Nhưng mà Phương Thắng y nguyên hết sức làm ánh mắt nhìn về phía lao đầu phương hướng, lúc này lao đầu vẫn tại hướng hắn bên này bay lên. Bất quá lại không như vậy thong dong, hiển nhiên không phải lão đầu mình nghĩ bay, mà là bị kia hai đạo linh lực màu đen đụng bay. Phương Thắng còn phát hiện, vốn là toàn thân màu xám lao đầu lúc này trên mặt mất tự nhiên trắng đi. Trước đem chúng ta vị tiền bối này tàn hồn phân đi. Xuất hiện trước nhất cái bóng đen kia lần nữa lên tiếng. Thanh âm bên trong ý nguyên không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào, tựa như nói là tự thuật một cái hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn sự thật. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo bóng đen đồng thời nhào về phía lao đầu. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong thạch động lại bay tới hai đạo bạch vu. Một đạo là Phương Thắng phá tà trạm, lúc này phá tà trạm đã hoàn toàn biến thành một đạo dài một trượng bạch quang, dây đặc điện hoa che kín toàn bộ thân kiếm. Để Phương Thắng cảm thấy kỳ quái là, phá tà chém bay chạy từ phía sau hắn sơn động bay ra ngoài, lại bay trở về lúc vậy mà là từ đối diện trong sơn động, thật không biết kiếm khí này là như thế nào tìm tới đường. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là nó kia tăng gấp bội uy lực cùng tốc độ. Khác một đạo bạch quang lại là cái bóng người. Hắn xuất hiện cửa hàng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu không thể quen thuộc hơn được, bởi vì thật lâu trước hai người bọn họ bắt đầu từ cái kia cửa hàng tiến vào hang đá. Kia bóng người màu trắng lấy so phá tà trạm còn muốn tốc độ nhanh bay vào, lao thẳng về phía truy tại lao đầu sau lưng hai cái bóng đen, mặc dù hắn cùng kia hai cái bóng đen phương hướng cũng không giống nhau, nhưng là Phương Thắng hay là cảm giác được, tốc độ của hắn lại muốn so kia hai cái bóng đen còn nhanh hơn một tuyến. Bóng người màu trắng trước dẫn đầu bay đến lao đầu sau lưng bên phải cái bóng đen kia bên người, để nhân ý không ngờ được chính là, hắn lại chưa công ra cái gì linh lực, mà là hợp vũ bước đi lên. Bộ dạng mắt thấy liền muốn cùng bóng người màu trắng đụng vào nhau, bóng đen chính là xuất hiện trước nhất cái kia. Hắn mang theo nộ khí hô lên, tựa hồ chính là kia bóng người màu trắng danh tự. Đã lâu không gặp gọi là bộ dạng bóng người màu trắng lời vừa ra khỏi miệng liền đưa tay hướng kia bóng người màu đen chụp tới. Muốn chết bóng người màu đen tại trong chớp mắt lần nữa hóa thành phương viên 10 trượng hắc khí, trực tiếp nên đón bộ dạng bay đi. Trong nháy mắt lại tại bộ dạng phía sau ngoài mấy trượng khép lại là nhân hình. Một nháy mắt Phương Thắng liền nhìn ra, kia bóng người màu đen tựa hồ không muốn bị bộ dạng trực tiếp đụng phải thân thể. Nhưng mà bộ dạng vẫn chưa dừng lại động tác, mà là kế tiếp theo hướng lao đầu bên trái bóng đen kia bay đi, cách còn có 3 trượng liền vừa nhấc tay phải, một đoàn linh lực màu trắng trình loa chạm từ trong tay hắn bay ra, hướng bóng đen kia che đậy quá khứ. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người mặt hướng bộ dã. Đồng dạng nâng lên phải ra một đạo linh lực màu đen đón lấy bộ dã. Chính là như thế một chậm trễ, bóng đen kia liền hoàn toàn dừng ở không trung. Lấy phá tà chạm cùng bóng đen liên tốc độ. Nếu như bóng đen không ngừng, như vậy dù cho có được gấp đôi tốc độ phá tà chạm cả một đời cũng đừng nghĩ đuổi kịp bóng đen. Nhưng mà bóng đen hai sáng dừng lại, mấy chục trượng khoảng cách đối phá tà chém tới nói cũng là nháy mắt đã qua. Liền tại bộ dã linh lực màu trắng cùng bóng đen linh lực màu đen đụng vào nhau lúc, phá tà chạm rốt cục bay đến bóng đen kia phía sau. Tiếp lấy Phương Thắng liền nhìn thấy để hắn thẳng lúc hít vào một màn, kia hao tổn toàn thân hắn một nửa linh lực mới hình thành phá tà chạm, mà lại là uy lực gấp bội phá tà chạm, lại bị bóng đen kia từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm hắc khí sinh sinh ngăn trở. Kia chỉ bất quá là một đoàn so phá tà chạm kiếm khí hơi lớn hắc khí thôi, phá tà chạm bị nó bao vây lấy, làm sao đều dây rủa không ra. Rất nhanh phá tà chém lên điện quang liền ảm đạm xuống, tận lực bồi tiếp thân kiếm. Cuối cùng liền cái gì đều không có còn lại. Phương Thắng đột nhiên liền ý thức được, không phải phá tà gãy bỗng nhiên yếu đi, mà là hắn cùng bóng đen kia thực lực sai biệt quá lớn. Nước đích xác có thể khắc lửa, nhưng là kia cũng phải nhìn nước là cái gì, thủy hỏa là cái gì lửa, còn đuông nghịch nhìn lượng lớn một cái rất đơn giản từ ngữ nấu nước hoàn toàn có thể nói rõ vấn đề, đây là trắng trận lửa khắc nước. Chương 378, hờn dỗi. Chìm nhưng liên phá tà chạm đều tổn thương không được kia này đen nấu bóng người, Phương Thắng cũng không dám tế ra so giáp, vạn nhất chọc giận ba cái kia oan hồn, hắn chỉ có chịu không nổi. Tốt vào lúc này ba cái kia màu đen oan hồn còn không để ý tới hắn cùng Ngọc Sấu. Hai người bọn hắn liền thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ hướng Hồ Yêu Nhi cùng mấy yêu chỗ cửa hang bay đi. Bên ngoài kia to lớn chấn kích đứng thẳng khẳng định bị Hồ Yêu Nhi nghe tới. Lúc này Lưu Chính nàng ở bên trong khẳng định sẽ biết sợ. Phương Thắng cùng Ngọc Thu thật vất vả chuyển đến cửa hang, không tiếp tục cẩn giấu thân hình, cấp tốc bay vào. Vừa chui vào sơn động liền nghe Hồ Yêu Nhi hạ giọng hô, "Ca ca, bên ngoài làm sao?" "Yêu Nhi đừng sợ, có người đánh lén lao tiền bối, nhưng là về sau chúng ta lại tới người trợ giúp, sẽ không có chuyện gì." Phương Thắng ngoài miệng nói sẽ không có chuyện gì lại vội vội vàng vàng đem trăm huyễn na di trận cờ cắm ở đáy động. Hắn còn nhớ đâu, lần trước hắn cùng Ngọc Sấu tại trăm huyễn na di trận bên trong tránh thoát cái kiêm màu đen đoan hồn phát tìm. Cùng cắm tốt trận kỳ Phương Thắng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền bám lấy lô thai nghe động tĩnh bên ngoài. "Ca ca, người ta cũng phải nghe." Phương Thắng cười khổ một hoán, đành phải đem Hồ Yêu Nhi cầm trong tay, thả tại ở gần cửa động phương vị nghe. Tiếp theo một thời gian uống cạn chung trà bên trong chỉ nghe bên ngoài phanh phanh ầm ầm âm thanh vang lên không ngừng, Phương Thắng cũng không dám thả ra thần thức, chỉ có thể tại kia lo lắng xuống. "Bộ dạ hôm nay ta muốn ngươi hồn phi phách tán." Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cầm đầu cái kiêm màu đen đoan hồn oán độc thanh âm. "Ta đã dám đi vào, liền không sợ có một ngày này. Bất quá bây giờ nhìn tới, hiển nhiên không phải hôm nay." Kia bộ dạng ngữ điệu thoải mái mà nói còn chưa dứt lời lại là phanh, phanh hai tiếng nổ mạnh. Có phải là nay Thiên Nhất Hội liền biết hắc hồn vệ thiên cái kia màu đen đoan hồn bỗng nhiên quát nhẹ ra. "Tiền bối, cẩn thận chút." Bộ dạng lên tiếng nhắc nhở lão đầu. Sau đó Phương Thắng liền nhìn thấy ngoài cửa hang không gian hoàn toàn đen lại, không có dù là một tia sáng, nhưng mà kia phanh, phanh khí kình giao kích âm thanh lại càng tấp nập. Mới qua mười mấy hơi thở, liền nghe kia bộ dạng quát nhẹ một tiếng cẩn thận, tựa hồ lão đầu gặp phải phiền toái. Tận lực bồi tiếp một tiếng trầm thấp khí kình tiếng va đập, muốn so trước đó thanh âm tiểu không ít. Thanh âm sở dĩ biến chỉ có thể nói rõ công kích mới là toàn lực công kích, phòng thủ phương lại là vội vàng phòng thủ. Lão đầu tiếng giống giận dữ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, Phương Thắng tâm không khỏi vì đó siết chặt. Hắn cùng lão đầu không thân chẳng quen, Cùng cái kia vừa mới xuất hiện bộ dã càng là không có có mặc cho quan hệ như thế nào, nhưng mà bất luận là đối lao đầu hay là đối bộ dã, dù là không có hiện tại loại này mọi người đứng tại cùng một trận chiến tuyến quan hệ, Phương Thắng vẫn là phát ra từ thật lòng quan tâm hai người. Bởi vì Phương Thắng cùng Ngọc Trang vị trí tương đối dựa vào bên trong, dù cho bên ngoài có tia sáng bọn hắn cũng không thể nào thấy được tình hình bên ngoài, cho nên lúc này bọn hắn chỉ có thể lo lắng xung. Lại một lát sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đứng thẳng kêu rên. Nghe thanh âm chính là kia bộ dã phát ra. Phương Thắng cũng nhịn không được nữa, đối Ngọc Sấu nói, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Cùng đi chứ? Phương Thắng vốn không nguyện Ngọc Sấu cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm, nhưng nhìn đến Ngọc Sấu đang lặng lặng mà nhìn xem nàng, liền không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu nói, tốt ta. Cà ca, người ta cũng muốn đi. Người đi theo thêm cái gì loạn? Cùng Tiểu Vân yêu tại sơn động bên trong hào hào cất giấu đi. Nếu là bị người khác đoạt đi, cà ca cũng không có bản sự đem người cất về. Tiêu Ngọc Sấu tỷ tỷ đều đi hồ yêu nhi không buông tha nói, ngươi cùng nàng có thể so sao? Phương Thắng bản ý là Ngọc Sấu là cái người sống sơ sơ, mà lại có năng lực tự vệ, nhưng là tâm hắn gấp phía dưới, hắn phương thức biểu đạt cùng ngữ khí đều xảy ra vấn đề. Hồ Yêu Nhi nghe xong liền lý giải thành một loại khác ý tứ, nàng cảm giác Phương Thắng nói là nàng so ra kém Ngọc Sấu. Hồ Yêu Nhi một chút liền bị tức khóc, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi khi dễ người. Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, ách, tốt Yêu Nhi, ca ca không phải ý tứ kia, tốt tốt tốt, ca ca mang ngươi cùng đi. Ngươi nhanh đừng khóc. Hồ Yêu Nhi thật vất vả mới dừng tiếng khóc. Sau đó Phương Thắng liền đem Tiểu Vân Yêu Thu tiến vào trong đan điền, tay phải nắm lấy Hồ Yêu Nhi, tay trái thì cầm Ngọc Sấu tay, chậm rãi từ trăm huyễn na di trận bên trong chuyển ra. Rốt cục đi tới cửa động, phía ngoài tiếng đánh nhau liền rõ ràng hơn. Chỉ bất quá ngoài động nhưng thủy trung tràn ngập đặc đến không tản ra nổi hắc khí. Phương Thắng lại nghe một hồi, phát giác gần nhất đánh nhau chỗ cũng rời động miệng có 34 trượng, liền đánh bạo đem thân thể dò xét tiến vào trong hắc khí. Hồ Phương Thắng cấp tốc đem thân thể rụt trở về. Nếu không phải bị Ngọc Sấu vịn, cơ hồ liền muốn té lăn trên đất. Phương Thắng nhắm chặt hai mắt, cắn chặt hàm răng kiên trì, chỉ chốc lát trên trán liền tất cả đều là mồ hôi. Trong lúc nhất thời Ngọc Sấu thật sự là đã đau lòng vừa bất ức, Phương Thắng thực tế quá lỗ mãng. Một hồi lâu Phương Thắng mới tốt một chút, hướng Ngọc Sấu cười khổ nói, ta nhìn những hắc khí này tựa hồ tràn ngập cả sơn động. Không nghĩ tới lớn như thế diện tích còn lợi hại như vậy. Hắc khí kia có gì dị thường? Ngọc Sấu nhẹ cau mày hỏi. Ta mới đem đầu tham tiến vào liền cảm giác đau đầu muốn nức, trên da lại không có bất kỳ cái gì dị thường, tựa hồ những hắc khí kia sẽ đối tinh thần trực tiếp có tác dụng. Tám thành chính là kia cái gì hắc hồn phệ thiên, ngươi trước kia có nghe nói qua công pháp này? Không có. Công pháp này xác nhận chuyên môn dùng châu châm đoan hồn. Ngọc Sấu nhẹ giọng thanh. Một tiếng chấn minh ngay tại Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trước người 10 trượng chỗ vang lên, sóng xung kích trực tiếp từ trong hắc khí đụng ra, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đem tay vịn tại trên vách đá mới miễn cưỡng đứng vững, sau một khắc, Phương Thắng lại lần nữa nghe tới cái kiêm màu đen đoan hồn thâm trầm mà tràn ngập lòng tin lời nói, "Bộ dã, hôm nay là ngươi một lần cuối cùng hỏng ta chuyện tốt." Phương Thắng một chút liền minh bạch đoan hồn ý tứ, hắn là bảo hôm nay nhất định có thể đem bộ dã đánh giết. Tựa hồ cái này cũng là lần đầu tiên đi, thật đáng tiếc. Bộ dã trả lời lúc ngữ khí y nguyên 10 điểm nhẹ nhõm, nhưng mà thanh âm cũng đã so ban đầu trầm thấp rất nhiều, tựa hồ bị thương. Phương Thắng mày nhíu lại phải lợi hại hơn, hắn ý thức được, từ cái kiêm màu đen đoan hồn thi xuất kia hắc hồn vệ ngày sau lao đầu cùng kia bộ dã tựa hồ liền ở vào rất rõ ràng thế yếu bên trong. Ba cái kiêm màu đen đoan hồn có này tuyệt chiêu. Lão đầu cùng màn tự lại khẳng định không có, phải có lời nói hai người sớm đã dùng. Dần dần, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều cảm giác được, bên ngoài trong hắc khí tình hình chiến đấu càng ngày càng đối lão đầu cùng bộ dã bất lợi. Cái này bên trong còn có một cái rất rõ ràng tình huống, tức một khi lão đầu cùng bộ dã là bại, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng tất nhiên rơi không được tốt, kết quả cuối cùng cực có thể là chết ở đây. Mà hai người trải qua gian khổ, mắt thấy trúc cơ sắp đến, lại muốn như thế không? Mình không bạch chết đi, hai người làm sao có thể cam tâm? Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi giao đến trong tay trái, tay phải huy quyền hung hăng hướng trên vách đá đập tới. Hắn cánh tay phải lực lượng muốn rộng lớn lớn hơn cánh tay trái, cho nên vùng hữu quyền càng có thể phát tiết hắn tức giận trong lòng. Phanh! Phương Thắng hữu quyền nặng nề mà nện ở trên vách đá, bởi vì đã không dùng nội lực cũng vô dụng linh lực, nắm đấm của hắn tại chỗ liền bay tứ tung ra không ít huyết châu. Ngọc Sấu thấy nhăn lại lông mày, kéo lại Phương Thắng, ngăn cản hắn kế tiếp theo đập xuống. Trên thực tế lúc này Ngọc Thu cũng có chút nóng nảy, nàng hoàn toàn có thể hiểu được Phương Thắng tâm tình, nhưng lại không cách nào nhìn xem Phương Thắng tự mình hại mình. Phương Thắng bị Ngọc Sấu giữ chặt sau liền dừng động tác lại, sau đó liền cười khổ nhìn về phía Ngọc Sấu. Giờ này khắc này, hai người căn bản một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài đại chiến kết quả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Thắng tâm bên trong từng lần một lẩm bẩm. Hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết. Không biết là nhắc tới đến thứ bao nhiêu lần thời điểm, Phương Thắng đầu góc bên trong phảng phất có điện quang hiện lên, kia đột nhiên thoáng hiện chủ ý quả thực chấn động đến toàn thân hắn run rẩy. Phương Thắng quay người liền đem Hồ Yêu Nhi giao đến Ngọc Sấu trong tay, chính trọng nói, ngươi cùng Yêu Nhi thối lui đến trận bên trong đi, ta đi ra bên ngoài hỗ trợ. Nói xong Phương Thắng liền đưa tay mò về túi trữ vật miệng túi, tím đen quang mang sáng lên, một kiện tạo hình kỳ lạ giáp ngực liền ra hiện trong tay hắn, tiếp lấy hắn liền không chút do dự đem giáp ngực hướng trên thân bộ đi. Ngọc Thu cũng không biết Phương Thắng toàn bộ sự tình, chí ít lúc này nàng liền không rõ Phương Thắng muốn làm gì. Sau đó nàng liền nhìn xem Phương Thắng lấy ra một kiện lại một kiện khôi giáp, cẩn thận mặc vào người. Đối Phương Thắng đến nói, dù cho bị thánh giáp khống chế lại cũng so chết mạnh, mà lại căn cứ kinh nghiệm của hắn, hắn cảm thấy bây giờ hắn đối thánh giáp mũ giáp bên trong hỗn loạn tư duy hẳn là có nhất định sức chống cự. Mà trên thực tế, hắn là không có lựa chọn nào khác. Ngọc Sấu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là tại kia lặng lặng nhìn xem Phương Thắng từng kiện mặc lên khôi giáp, mắt thấy Phương Thắng khí thế gấp đôi lần lật lên trên. Ngọc Sấu bỗng nhiên liền cảm giác được trong tay Hồ Yêu Nhi run rẩy lên, nàng nhất định phải đem Hồ Yêu Nhi tiến đến bên hai, mới có thể nghe được lúc này Hồ Yêu Nhi chính vô cùng âm thanh run rẩy lấy hô hào, "Đừng a, Ngọc Sấu nhíu mày, lần nữa bắt lấy Phương Thắng. Phương Thắng sửng sốt một chút, không khỏi dừng động tác lại. Lúc này hắn mới vừa vặn bộ nửa trên thánh giáp, thần trí còn cực thanh tỉnh. Ta không có biện pháp khác. Phương Thắng khàn giọng nói. Yêu Nhi rất sợ hãi. Có phải là mặc vào bộ này áo giáp sau sẽ đối ngươi sinh ra ảnh hưởng không tốt? Chí ít so chết mạnh. Ngay từ đầu bị Phương Thắng khí khóc hồ Yêu Nhi vẫn tại sinh Phương Thắng khí, nhưng là nàng cũng quyết không muốn nhìn thấy Phương Thắng lần nữa mặc vào thánh giáp. Lúc này nàng y nguyên không để ý tới Phương Thắng, lại đối Ngọc Sấu nói, Ngọc Sấu tỷ tỷ, đem ta nhắm ngay bên ngoài. Ừ, Ngọc Sấu không rõ hồ Yêu Nhi muốn làm gì, bất quá vẫn là theo lời đem hồ Yêu Nhi hồ lô miệng nhắm ngay ngoài động. Dưới một huyền, nhu hòa lục quang bỗng nhiên từ hồ lô miệng vị trí vầng sáng lên, một cái nho nhỏ vòng xoáy rất nhanh tại hồ lô miệng chỗ hình thành, đem phía trước gặp được hết thảy hướng hồ lô trong miệng hút lấy. Rất nhanh, cái này vòng xoáy trở nên cực lớn, nối thẳng hướng sơn động bên ngoài. Khi vòng xoáy phía trước đường kính tăng lớn đến một trượng, liền thấy mặt ngoài những hắc khí kia hướng hồ lô trong miệng quần quần vào tới. Tình hình kia quỷ dị không nói lên lời, nhưng mà vòng xoáy như cũ tại tăng lớn lấy. Khi Phương Thắng đông nhiên minh bạch hồ Yêu Nhi là đang giận thời điểm, hồ lô trước miệng vòng xoáy đã hướng bên ngoài sơn động kéo dài 10 trượng, mà đoạn trước nhất đường kính đã rộng chừng 5 trượng kia tràn ngập hang đá xem ra cơ hồ phát thiên cái địa đen khí căn bản cũng không đủ lúc này hồ Yêu Nhi mấy tức thời gian hút. Phía ngoài hắc khí tại 4 hơi thở ở giữa liền giảm bớt một nửa, thẳng đến lúc này ngay tại nơi xa chiến đấu ba cái màu đen đoan hồn mới phát hiện biến hóa bên này, tiếng rít đồng thời từ ba cái màu đen đoan hồn trong miệng vang lên, tựa như là quỷ dưới ánh mặt trời kêu gào. Chương 379, nắm chắc. Cái đen nấu đoan hồn bắt đầu điên cuồng kỹ đem đen độc hướng thể nội thu, thế nhưng là bọn hắn dẫn nhuận bốn tâm đến tốc độ cũng không kịp hồ Yêu Nhi vô cùng một. Hang đá tại mấy hơi ở giữa liền một lần nữa phát sáng lên, trên vách đá u ám ánh sáng xám soi sáng ra trong động năm người thân hình, ba đen một cho tái đi, mà năm người kia ánh mắt lại đều tập trung ở Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chỗ cái kia núi cửa hang. Cái kia đem hắc hồn vệ thiên tuyệt đại đa số hắc khí hút đi vòng xoáy vẫn chưa biến mất, nó còn đang lớn lên lấy, bắt đầu hấp thu vậy căn bản vô hình vô sắc vô vị tử khí. Tại ba tiếng quái khiếu bên trong, ba cái màu đen đoan hồn hóa thành ba đạo hắc quang hướng ba phương hướng bỏ chạy. Phương Thắng một chút liền nhìn ra, mặc dù ba cái kia bóng đen tại toàn lực chạy trốn, thế nhưng là tốc độ lại so ban đầu xuất hiện lúc chậm rất nhiều. Bộ giá cùng lão đầu lập thông một nhân tuyển bên trong một cái bóng đen đoạn quá khứ, chỉ nghe lại là vài tiếng phanh phanh ầm ầm âm thanh nhanh chóng vang lên. Lão đầu dẫn đầu lấy một đạo linh lực sinh sinh đem hắn chọn chúng bóng đen đánh tan. Một cái mắt, Phương Thắng liền nhìn thấy để hắn tê cả da đầu một màn, bóng đen kia lâm tán loạn trước đó phát ra một tiếng sợ hãi đến cực điểm rít lên, sau đó liền từ bóng đen tán loạn chỗ hướng bốn phương tám hướng bay ra ra trên trăm cái màu đen trong suốt đầu lâu, những cái kia đầu lâu toàn đều mang cái đuôi thật dài, trong lúc nhất thời tựa như là tại không trung mở một đóa tử vong chi hoa. Những cái kia đầu lâu trong chớp mắt liền từ cực đen trở nên cực kỳ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bộ da tốc độ cũng không so hắn vừa khi mới xuất hiện chậm bao nhiêu, là lấy hắn cũng rất mau đuổi theo bên trên hắn chọn chúng bóng đen, bất quá cùng lão đầu khác biệt, hắn không có công gia linh lực, mà là trực tiếp đưa tay phải ra hướng bóng đen trên lưng chụp tới. Bóng đen phát ra một tiếng khó nghe đến cực điểm thét lên, tựa như là huyết nhục chi khu bên trên rơi khối lửa than. Tiếp lấy liền thấy bóng đen thân thể tại bộ giá bàn tay trước chậm rãi hòa tan, trên thân rất nhanh liền bị tan ra một cái. Mắt thấy bóng đen thân thể đã bị tan một nửa, bóng đen rốt cục chịu không được, hô một tiếng lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí. Ngay sau đó bộ giá liền trơ mắt nhìn xem đoàn kia hắc khí bị trong thạch động đại tuyển qua cuốn vào, tại không đến một hơi thời gian liền hoàn toàn mất tung ảnh. Cái thứ ba bóng đen không người chặn đường, rất nhanh liền chui tiến vào một cái sơn động bên trong, trong chốc lát liền bay ra mọi người thần thức. Thế nhưng là Hồ Yêu Nhi vẫn không có ngừng ý tứ. Sau đó Phương Thắng liền thấy bên ngoài bộ giá cùng lao đầu khí sắc càng ngày càng kém, tựa hồ cùng trong thạch động đang dần dần biến mất tử khí có quan hệ. Yêu Nhi, mau dừng lại, Phương Thắng nhịn không được hô lên. Hồ Yêu Nhi lập tức liền lên tiếng trả lời dừng lại. Sau đó liền mẹ một tiếng, tựa hồ là dạ dày bên trong rất buồn nôn, nghĩ lá. Nhưng mà Phương Thắng còn chưa tới phải hỏi nàng làm sao vậy, liền nghe Hồ Yêu Nhi mang theo ánh khăn đạo, ca ca khi dễ người. Chỉ một câu này, Phương Thắng liền hoàn toàn minh bạch. Hồ Yêu Nhi còn đang vì vừa rồi hắn câu kia ngươi cùng nàng có thể so sao sinh khí. Mặc dù biết rõ Hồ Yêu Nhi là hiểu lầm, nhưng là Phương Thắng lại 10 điểm lý giải Hồ Yêu Nhi tâm tình lúc này. Hồ Yêu Nhi một mực cùng hắn thân cận nhất, đi theo hắn hối hả ngược xuôi, tình cảm giữa hai người đã so thân huynh muội còn muốn thân. Cùng Ngọc Sấu sau khi xuất hiện, Hồ Yêu Nhi liền biết đối Phương Thắng đến nói Ngọc Sấu càng quan trọng một chút, nhưng mà coi như đây là sự thật, nhưng cũng chỉ có thể là cái trang dưới đáy lòng sự thật, một khi nói ra, Hồ Yêu Nhi liền hoàn toàn chịu không được. Mà vừa rồi, Phương Thắng câu kia ngươi cùng nàng có thể so sao rất hiển nhiên có thể hiểu thành chính là ý tứ như vậy. Lấy Hồ Yêu Nhi cá tính, nếu là có thể chạy, này sẽ chỉ sợ đã rời nhà trốn đi. Trong lúc nhất thời Phương Thắng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ Ngọc Sấu trong tay tiếp nhận Hồ Yêu Nhi, đem Hồ Yêu Nhi nâng trước người xúc động nói, "Yêu Nhi, ca ca sai, không nên nói như vậy ngươi liền tập lượng ca ca đi." Thế nhưng là ca ca thật không phải ý tứ kia, ngươi cùng Ngọc Trang tỷ tỷ đối ca ca đến nói trọng yếu giống vậy, nếu như có thể, ca ca nguyện ý thay trong các ngươi bất kỳ một cái nào đi chết. Hồ Yêu Nhi sau khi nghe xong rốt cục không có như vậy khí, lại như cũ ủy khuất và phân, tại Phương Thắng trong tay thấp giọng nước nở. Đúng lúc này, bộ giá cùng lao đầu cùng một chỗ bay tới, rời động miệng càng gần tử khí liền càng mỏng manh, hai người bọn hắn khí sắc cũng càng ngày càng không tốt, khi Phương Thắng ý thức được điểm này, lúc liền nhẹ nhàng vô vô Hồ Yêu Nhi, sau đó cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ đón lấy bộ giá cùng lao đầu. Lúc này cửa hang cơ hồ không có một tia chết khí, Phương Thắng đoán chừng bộ giá cùng lao đầu ở chỗ này sẽ đứng cũng không vững. Nhìn thấy Phương Thắng chủ động bay tới, bộ giá cùng lao đầu đều lòng đổi khí, liền ngừng tại nguyên chỗ chờ lấy. Cách còn vài trượng, Phương Thắng liền nói, đa tạ bộ tiền bối cứu giúp tri ân. Cùng bay gần, Ngọc Sấu cũng hướng bộ giá thi cái lễ, nói khẽ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mới đồng thời phát hiện, cái này bộ giá cách gần nhìn cực kỳ anh tuấn, mà lại thân thể xem ra đã tiếp cận thực thể, cơ hồ khó mà xác nhận hắn đến cùng là người vẫn là oan hồn. Bộ giá ánh mắt tại Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trên mặt dừng dừng, cuối cùng lại rơi tại Hồ Yêu Nhi trên thân, cười nói, một cái nhấc tay thôi. Hồ Yêu Nhi cũng không muốn ở trước mặt người ngoài lên tiếng. Đây là Phương Thắng đã sớm dặn dò qua nàng nhiều lần, vậy mà lúc này nàng chính ủy khuất đến cực liệt, đến cùng hay là nhịn không được, lại khóc thút thít. Càng khóc càng ủy khuất, tâm hơi mềm điểm, tuyệt sẽ không nhẫn tâm nghe. Phương Thắng hướng lao đầu cùng bộ giá lung tung nói, vừa rồi không nhỏ đến tội nàng, này sẽ đang sinh khí đâu. Nhưng mà bộ giá cùng lao đầu lại phảng phất không nghe thấy Phương Thắng lời nói, từ nghe tới Hồ Yêu Nhi nức nở một khắc kia trở đi, bọn hắn liền triệt để sửng sốt. Một lát sau bộ giá liền nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tựa như là nhớ lại cái gì không tốt sự tình, lại giống tiền bối Phương Thắng nơm nớp lo sợ hô cúi đầu. Bộ giá vẫn không có nghe tới, sắc mặt càng khó coi hơn, con mắt đã thống khổ đóng lại, song trưởng gắt gao đặt tại huyệt thái dương vị trí. Lần này Phương Thắng liền hoàn toàn xác nhận, bộ giá chính thừa nhận thống khổ to lớn. Tiền bối, bộ giá đã không người xuống, cánh tay, cổ cùng trên trán nổi gân xanh, từ miệng bên trong phát ra từng tiếng gầm nhẹ, tựa như là một đầu bị nhốt giã thú. A đại hoang thật bảo đến cùng ở nơi nào gặp qua, ngay cả ngẫm lại cũng không được sao, ngay cả ngẫm lại cũng không được sao, từ bộ giá trong miệng tuyệt đối tiếp theo phun ra dạng này lời nói. Lão đầu tình huống so bộ giá tốt hơn một chút, hắn cuối cùng còn có thể khống chế tâm tình của mình, bất quá y nguyên phí rất đại lực mới thanh tỉnh lại. Nhìn thấy chính ở một bên dãy rủa bộ giá, không khỏi thở dài, đưa tay chụp vào bộ giá cánh tay. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chính thống khổ không chịu nổi bộ giá vậy mà cánh tay trái một dương đánh bay lão đầu rối đến cánh tay, sau đó tay phải trước giò xét, hướng lão đầu ngực chụp tới. Phương Thắng tự nhiên còn nhớ rõ bộ giá kia trực tiếp dùng bàn tay hòa tan đoan hồn thân thể thủ đoạn, la lớn, tiền bối. Tiếp theo một cái chớp mắt Phương Thắng liền biết lúc này bộ giá thực lực khẳng định còn chưa kịp bình thường một nửa, lão đầu tay phải nhẹ nhàng mở dương, một đoàn linh lực màu xám vọt tới bộ giá, trực tiếp đem bộ giá đánh bay ra hơn 10 trượng, nặng nề mà ném xuống đất. Bộ giá sau khi hạ xuống liền ho hai tiếng, tiếp lấy cứ như vậy nằm ngửa trên đất khó hiểu nở nụ cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, quả thực tựa như cái người điên. Một hồi lâu bộ giá mới ngưng cười âm thanh, thở phào một cái, khẽ thở dài, hay là ngay cả ngẫm lại đều không được a. Lão đầu nhìn về phía bộ giá, trong ánh mắt lại tràn đầy vừa mẫn, tiếp lấy mới nói, làm gì quá mức chấp nhất. Bộ giá hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm? Ta đem suốt đời tinh lực đều tiêu vào cái này Trảm Tiên kiếm quyết bên trên, trừ hoàn thiện bộ công pháp này, ta không còn tới ngươi bây giờ đã tiếp cận quỷ tu chi thể, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sớm đã nghi thoáng. Ta là nghi thoáng, nhưng là chỉ nhìn mở một bộ phân. Phương Thắng tiểu huynh đệ trong tay món kia đại hoang thật bảo, nô, hay là đừng nói, lại muốn bắt đầu đau đầu. Bộ giá cười khổ nói. Phương Thắng cùng Ngọc Thu thẳng nghe mây bên trong sương mù bên trong, cũng không chen lời vào. Hồ Yêu Nhi thì căn bản không nghe bọn hắn đang nói cái gì, bản thân còn tại kia khóc, bất quá thanh âm đã tiểu rất nhiều, tám thành là khóc mệt mỏi, qua không hẳn sẽ liền sẽ ngủ. Bởi vì đại hoang thật bảo bốn chữ tựa hồ không thể sách, cuối cùng Phương Thắng cũng không có hỏi bộ giá cùng lao đầu đến cùng chuyện gì xảy ra. Phía sau bộ giá liền dứt khoát lưu lại, hắn cùng lao đầu đều có thương tích trong người, mà Phương Thắng cùng Ngọc Trang trên thân cũng có chút vết thương nhẹ, tiếp xuống bốn người liền bắt đầu tập thể dưỡng thương. Tại dưỡng thương trong lúc đó Phương Thắng hỏi tham gia đến, nguyên lai cổ chiến nhai oan hồn vẹn vẹn ngoại giới thuyết pháp, tại cổ chiến nhai, oan hồn bị chia làm ba cái loại lớn. Giống lao đầu dạng này là nhiều nhất một loại, được xưng là hồn linh chi thể, giống bộ giá dạng này thì là ít nhất một loại, bởi vì một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên nhân, bọn hắn để cho hồn linh chi thể trở thành quỷ tu chi thể, là tương đối chính phái, mà ba cái kia màu đen oan hồn thì là quỷ yêu chi thể, bọn hắn chớ không hoàn toàn từ bỏ khi còn sống ký ức, lấy thôn phệ khác oan hồn tăng thực lực lên. Cùng quỷ tu vừa vặn đối lập, mà số lượng thì ước chừng là quỷ tu gấp đôi. Đáng nhắc tới chính là, bộ giá là quỷ tu bên trong thực lực tương đối gần phía trước. Đã sẽ một loại gọi là hóa hồn thần thông, chính là hắn dùng để hòa tan rơi quỷ yêu thân thể chiêu kia. Bộ giá vẫn chưa giấu Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, nói thẳng hắn ở bên ngoài lúc đã sớm gặp qua hai người, cũng một đường đi theo đám bọn hắn đi tới cái này bên trong. Về phần nguyên nhân, hắn nói thẳng quá nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tự nhiên không tin, nhưng y nguyên hướng bộ giá biểu đạt bọn hắn cảm kích. Cùng Phương Thắng cùng Ngọc Thu chữa khỏi thương thế, hai người liền lần nữa luyện hóa lên kia thành cơ đan đến, trải qua cái này quấy rầy một cái, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nhận ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn, bọn hắn rất nhanh liền lần nữa hoàn toàn đắm chìm trong đối thành cơ đan luyện hóa bên trong. Nửa năm sau Phương Thắng cùng Ngọc Sấu song song sắp thành cơ đan luyện hóa xong, chính là mượn nhờ quá trình này, bọn hắn đã nắm chắc đến trúc cơ kỳ linh lực đại khái hẳn là như thế nào. Phục qua thành cơ đan cũng không có nghĩa là trúc cơ, mà trên thực tế, Phương Thắng cùng Ngọc Thấu cũng không có trông cậy vào chỉ bằng vào một viên thành cơ đan liền trúc cơ thành công. Phương Thắng sớm đã hiểu được, lúc ấy ba cái kia quỷ yêu nhất định là bị hắn luyện thành cơ đan lúc động tinh hấp dẫn đến, nhưng là ba cái kia quỷ yêu mục tiêu lại không phải hắn cùng Ngọc Sấu, mà là lão đầu. Nói đến, bọn hắn tiểu hại lão đầu một chút, nhưng là cũng cứu lão đầu. Bởi vì có cái tầng quan hệ này, lại thêm có bộ giá hát đệm, lão đầu liền không cách nào không nể mặt mũi cứng rắn lưu hắn lại cùng Ngọc Thu. Lão đầu tại một ngày nào đó bán tiếng, nói chỉ cần Phương Thắng đáp ứng trúc cơ sau nhất định sẽ lấy 6 đài Trảm Tiên kiếm quyết khi hắn trúc cơ kỳ chủ tu công pháp, như vậy Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tùy thời có thể đi. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu ngược lại không đội mà đi, bởi vì muốn đi cũng là hướng chỗ càng sâu đi, bọn hắn còn không tìm được chết thật đâu. Đến lúc đó nó mức độ nguy hiểm nhất định so hiện tại còn muốn cao, là lấy hai người dứt khoát quyết định, cùng trúc cơ sau lại đi tìm chết thạch. Bất luận là Phương Thắng hay là Ngọc Kích, tại luyện hóa hoàn thành cơ đan về sau, đều có nắm chắc tại trong 3 năm trúc cơ. Chương 380, cũng tiến vào. 10 cảnh giới từ trước đến nay cũng không thể thuần dựa vào linh dược tích tụ ra đến, bằng không thì cũng liền tôn sơn vạch lõm chất tốt xấu loại thuyết pháp này. mà các tu sĩ bình thường nói tới tư chất, tại tuyệt giới đại đa số tình huống đều là chỉ tu tâm phương diện tư chất. Từ luyện khí kỳ 12 tầng đến trúc cơ là một cái dài dằng dặc mà phức tạp tu tâm quá trình. Quá trình này hiển nhiên không có khả năng dựa vào một viên thành cơ đan nhẹ nhõm hoàn thành. Phương Thắng ban đầu ý nghĩ là, một viên không được liền hai viên không được liền càng nhiều, nhưng mà chờ hắn luyện hóa xong viên kia thành cơ đan sau lại xuất hiện một cái để hắn có chút ngoài ý muốn tình huống, bất luận là hắn hay là Ngọc Sấu, đều đã sắp thành cơ đan có khả năng mang tới thu hoạch dung hội quán thông hơn phân nửa. Nói cách khác, lại ăn thành cơ đan cũng vẹn vẹn có thể tạo được tăng lên linh lực tác dụng, tại tu tâm bên trên thành cơ đan đã cho bọn hắn hai mở cái đầu, mà con đường tiếp theo còn phải dựa vào hai người mình đi xuống. Phương Thắng cuối cùng vẫn là không có luyện thành cơ đan, sợ hai dẫn tới khác quỷ yêu cũng là nguyên nhân một trong. Hồ Yêu Nhi trên thân còn buộc lên hai viên thành cơ đan đâu, Phương Thắng cũng không dám muốn, từ lần trước đắc tội xong Hồ Yêu Nhi hắn đã không dám làm bất luận cái gì để Hồ Yêu Nhi cảm thấy hắn không coi trọng nàng sự tình. Phương Thắng không biết là, chính là bởi vì không có lại luyện thành cơ đan. Hắn cùng Ngọc Sấu tránh thoát bảy cái đến từ Côn Tư Quốc kết đan tu sĩ truy kích. Đối phương Thắng cùng Ngọc Sấu đến nói, trong thạch động thời gian bình tĩnh, phong phú mà ấm áp, Hồ Yêu Nhi trên thực tế cũng không mang thủ. Nàng hôm nay đã sớm quên Phương Thắng đắc tội nàng sự tình. Mỗi ngày tại túi linh thú Trung Hòa Tiểu Vân yêu chơi đến quên cả trời đất, bộ giá y nguyên đem mỗi ngày phần lớn thời gian dùng đến xem Phương Thắng cùng Ngọc Thấu, chỉ bất quá trước kia hắn là vụng trộm nhìn, mà bây giờ là quang minh chính đại nhìn, lao đầu không có gì để nói nhiều, vẫn nghiên cứu hắn trảm tiên kiếm quyết. Phương Thắng cùng Ngọc kích thích tiến triển không sai biệt lắm nhanh, tại Phương Thắng bản nhân xem ra đó căn bản không có gì, hắn lại cảm thấy trước kia hắn so Ngọc Sấu còn nhanh đâu, hiện tại ngược lại bị Ngọc Sấu thoáng vượt qua, tâm bên trong có chút không phục. Đối lao đầu cùng bộ giá đến nói, Phương Thắng biểu hiện kỳ thực để hai người có chút giật mình. Ngọc Sấu bản thân là băng linh căn, mà lại tính tình của nàng cũng vừa vặn cùng linh căn thuộc tính tương xứng, có thể nói tư chất tốt đến không thể tốt hơn. Liền xem như cùng thiên linh căn cũng có liệu. Phương Thắng liền không giống, hắn chỉ là cái phổ phổ thông thông kim, lửa, mộc tam linh căn, trừ trên thân linh căn thuộc tính so sánh thường nhân rõ ràng một chút, linh lực dung lượng cũng lớn hơn một chút, bên ngoài cũng không quá mức chỗ kỳ lạ, chỉ có thể nói tư chất của hắn nhiều nhất xem như so phổ thông tam linh căn tu sĩ tốt một chút. Nhưng mà hắn nhưng lại có cùng Ngọc Sấu đồng dạng tốc độ tiến bộ, thậm chí tùy thời đều có thể phản siêu Ngọc Sấu, cái này thực sự cờ hở. Ông quá bình thường. Trên thực tế nếu như lão đầu cùng bộ dạ thấy Vương Trùng lời nói nhất định sẽ càng giật mình, Vương Trùng tuy là tam linh căn, tư chất kia mới gọi một cái tốt, Vương Trùng có thể một cách tự nhiên thể ngộ thiên tâm tự nhiên. Phương Thắng tốc độ tiến bộ nhanh, kỳ thực là dính hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ kinh lịch ánh sáng. Hắn có quá nhiều đánh nhau kinh nghiệm cùng trải qua nguy hiểm kinh nghiệm, hắn có thể từ các phương diện đến tìm đến tăng lên cảnh giới manh mối. Cứ như vậy, thời gian vội vàng qua 2 năm, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu gần như đồng thời thật sự rõ ràng cảm giác được chút cơ thời cơ, thế là quyết định nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, sau đó bế quan. Lúc này lão đầu đối nghiên cứu công pháp cũng không có như vậy để bụng. Hắn cùng bộ giá bắt đầu cho Phương Thắng cùng Ngọc Sấu giảng giải bọn hắn trước kia trúc cơ lúc chân thực cảm thụ, sợ rằng được không đủ kỹ càng. Cùng Phương Thắng bọn người ở chung lâu, lão trên đầu người cũng rốt cục có điểm nhân khí, vậy mà bắt đầu mịt mờ ám chỉ Phương Thắng, nhìn xem có thể hay không đem Ngọc Sấu cũng kéo lên luyện trảm tiên kiếm quyết. Đối này Phương Thắng chỉ có thể đáp lại cười khổ, hắn đều không dám cùng Ngọc Sấu nói, mà lão đầu cũng chưa bởi vậy xem thường hắn, trên thực tế lão đầu cũng không dám chính miệng nói. Phương Thắng cùng lão đầu không dám, nhưng là bộ giá lại dám, mà lại hắn quang vinh thành trừ bộ Cửu Châu, Phương Thắng bên ngoài cái thứ ba dám cùng Ngọc Sấu nói đùa nam tử. Đối bộ giá người này, Phương Thắng hoàn toàn nhìn không thấu, mà Ngọc Sấu thì căn bản lười nhìn thấu. Ngày này thừa dịp tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, bộ giã vừa cười chuyện xưa nhắc lại, Ngọc Sấu cô nương. Ta dù không biết đến trúc cơ kỳ phúc băng quyết như thế nào, nhưng là lấy ánh mắt của ta đến xem, cốc tiền bối cái này trảm tiên kiếm quyết trúc cơ kỳ bộ phân thực là ta thấy qua xuất sắc nhất trúc cơ kỳ công pháp, ngươi sao không cùng Phương Thắng tiểu huynh đệ cùng một chỗ tu tập? Hai người các ngươi lẫn nhau xem mình, há không làm ít công to? Vấn đề này bộ giã cũng không phải lần đầu tiên sách, Ngọc Sấu mặc kệ bộ giã, chỉ bình tĩnh nói, không học. Phương Thắng nghe xong mừng rỡ. Hắn có thể tưởng tượng, khi Thiệu Cửu Châu hướng Ngọc Thu nói đùa thời điểm, Ngọc Thu cũng nhất định là nghiêm mặt. Nhìn thấy người khác tại Ngọc Sấu trước mặt nếm mùi thất bại, Phương Thắng luôn có loại cùng bệnh tướng vừa cảm giác, bất quá hắn hiện tại xem như sống qua tới, Ngọc Sấu đối với hắn trò đùa chắc chắn sẽ có chỗ đáp lại, mà bộ Cửu Châu cùng bộ giá hiển nhiên còn phải tiếp tục cố gắng, cái này đồng thời cũng làm cho hắn có loại nho nhỏ cảm giác thành tựu. Lúc này bộ giá trong miệng cốc tiền bối, cũng chính là lao đầu sắc mặt liền có chút mất tự nhiên, bị như thế công khai cự tuyệt để hắn gương mặt dàn mua kia có chút không nhịn được, cứ việc yêu cầu đó cũng không phải là hắn sách. Lúc này Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu cũng ra vui chơi. Phương Thắng dứt khoát đem đom đóm cùng chiến sư cũng tất cả đều phóng ra, để bọn chúng muốn đi đâu đi đâu. Trên thực tế trong thạch động cũng coi không vừa mắt, lấy chiến sư hình thể. Những hang núi kia nghĩ chui cũng không chui vào loạn, cho nên lúc này nó liền trên mặt đất nằm sấp, khép lại mắt, đã nhanh ngủ. Đom đóm ngay tại chiến sư mũi to bên trên bò, nói không chừng lúc nào chiến sư liền sẽ một cái phun lớn hắt xì đem nó phun ra đi mấy chỗ xa, sau đó nó lại lảo đảo bay trở về kế tiếp theo bò, vui này không kia. Hồ Yêu Nhi lúc này ngay tại Ngọc Sấu trong tay trái, mà Tiểu Vân Yêu thì dừng ở Ngọc Sấu trên vai phải, đối này Ngọc Sấu là một chút biện pháp cũng không có. Hồ Yêu Nhi là cho nên chân khí Phương Thắng, mà Tiểu Vân Yêu thì là ưa thích ngọc, thấu trên thân màu trắng. Hồ Yêu Nhi cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, nghe xong bộ giã lời nói liền đi theo mù ồn ào, nói: "Ngọc Sấu tỷ tỷ, ngươi cùng ca ca học đồng dạng công pháp tốt bao nhiêu nha?" "Hi hi, nếu như các ngươi dùng đồng dạng công pháp và người đánh nhau, khẳng định nhìn rất đẹp." Đối Hồ Yêu Nhi Ngọc Sấu lại không thể chỉ lấy hai chữ đuổi, nàng nói khẽ: "Yêu Nhi, ta đã nói qua, liền xem như biết rõ cốc tiền bối trạng tiên kiếm quyết so phúc băng quyết tốt, ta cũng là không thể học. Đánh cái so sánh, ta và ngươi ca ca đều thích ngươi, cũng đều đối ngươi rất tốt, nhưng là nếu để cho ngươi tại hai người chúng ta bên trong tuyển một người, ngươi xóa ấp chứng người ta vẫn là đi theo ngươi ca ca, dạng đạo lý. Ta cùng xấu Ngọc Sơn đã ngay cả phàm lên, chỉ có thể học phúc băng quyết. Ngọc xấu khó được một lần nói nhiều lời như vậy, Hồ Yêu Nhi cuối cùng nghe rõ, ước một tiếng sau nghiêm túc nói, người ta biết. Ngươi biết cái gì, chỉ biết chơi. Phương Thắng nhìn Hồ Yêu Nhi còn có Tiểu Vân Yêu toàn lặng lẽ tại Ngọc xấu bên người, tâm bên trong có chút khó chịu, tức giận nói, kỳ hỉ, người ta biết tất cả mọi chuyện, tức chết người. Hoàng Phương Thắng Hồ Yêu Nhi không có chút nào vì động. Phương Thắng một chút liền bị tức cười, nói, được được được, ngươi lợi hại không biết là ai mấy năm trước liền nói với ta lập tức liền sẽ huyên hóa, đến bây giờ còn là cái tiểu hồ lô, hắc hắc. A, ngươi chán ghét chỉ biết khi dễ tiểu hải. Ách, Tiểu Vân Yêu, ta khi dễ Hồ Yêu Nhi sao xem đi, Bạc Vân Yêu đều không nói lời nào, đó chính là nói ta không có khi dễ ngươi, hắc hắc. A, ngươi tên đại phôi đản. Phương Thắng liền nguyện ý đùa Hồ Yêu Nhi. Lúc này đã mừng rỡ không được, thấy Ngọc Trang thẳng lắc đầu. Cốc lao đầu cùng bộ dã trên mặt cũng đầy là ý cười, nhất là bộ dã, hắn ra mặt cũng đủ dày, Ngọc thấu như vậy không khách khí chút nào tự tuyệt hắn cũng lơ đễnh, lúc này đã hoàn toàn bị Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đối thoại đem lực chú ý hấp dẫn đi. Bộ dã đã quên mình rốt cuộc có bao nhiêu năm không có vui vẻ như vậy qua, giờ phút này hắn là như thế thỏa mãn, chỉ hy vọng thời gian có thể một mực dừng lại tại một ngày này. Mặc dù là cái tu sĩ, mặc dù hắn cũng chịu được nhàm chán, nhưng hắn từ trước đến nay đều không thích tịch tân. Đáng tiếc là, bộ dã biết rõ, dạng này thời gian còn có 3 ngày liền phải kết thúc, Phương Thắng cùng Ngọc xấu quyết định nghỉ ngơi 10 ngày sau lại bế quan. Bây giờ đã là ngày thứ 7. Trong lúc bất chi bất giác bộ dã liền đưa ánh mắt xê dịch về xa xa chiến sư cùng đồng đóm, hắn nhịn không được dưới đáy lòng than nhẹ, cái này Phương Thắng trên thân khẳng định có viễn siêu hắn tưởng tượng bí mật, không phải Phương Thắng làm sao có thể có nhiều như vậy kinh thế hãi tục bảo vật. Kia đồng đóm thực tế có chút khó tin, nó vậy mà có thể thúc linh dược, kia đã hoàn toàn vượt qua hắn lý giải phạm chủ, hắn quấy tận dịch não suy nghĩ trước kia phải chăng gặp qua cùng loại linh thú, lại phát hiện hoàn toàn không có ấn tượng, càng về sau hắn lại nghĩ đến một cái đồng dạng phi thường biến thái bảo vật. Bất quá kia lại không phải sinh vật. Khi hắn kế tiếp theo suy nghĩ kia bảo vật là cái gì thời điểm, liền phát hiện hắn lần nữa đau đầu muốn nức, cũng may hắn đã có chuẩn bị, rốt cục kịp thời khôi phục lại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lúc này đom đóm cùng hắn trong ấn tượng cái kia bảo vật là cùng một cái cực số. Cũng không phải là bất luận cái gì biến dị linh thú đều có gấp trăm lần tại phổ thông linh thú giá trị bản thân, nhưng là Phương Thắng biến dị chiến sư hiện nhiên có, thậm chí cao hơn nữa. Đầu tiên, chiến sư là chủ chiến linh thú, tiếp theo, chiến sư biến dị là thuật độn thổ, lấy bộ giá kinh nghiệm đến xem, theo chiến sư thực lực đề cao, nó thuật độn thổ cũng nhất định sẽ biến hóa, tốc độ sẽ nhanh hơn, có thể thi triển thuật độn thổ đất đá phạm chủ cũng lớn hơn, bộ giá thậm chí tin tưởng có một ngày chiến sư có thể dùng tiến giai sau thuật độn thổ tại cổ chiến nhai tùy ý độn hành. Đương nhiên, biến dị chiến sư tác dụng lớn nhất hay là lấy nó kia xuất quỷ nhập thần độn thuật cùng so pháp khí còn muốn sắc bén nhanh nuốt hiệp trợ chiến đấu. Lại có chính là Phương Thắng bộ kia tản mát ra tím đen quang mang chiến giáp, hắn có thể khẳng định Phương Thắng cũng không có đem kia bộ chiến giáp xuyên toàn, khi nhìn đến kia chiến giáp lần đầu tiên thời điểm hắn liền hiện lên cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại có thể khẳng định hắn trước kia tuyệt đối chưa thấy qua. Đó chỉ có thể nói hắn khẳng định nghe nói qua cái này bộ chiến giáp, nhưng là hắn lần theo kia một tập manh mối nghĩ tiếp thời điểm, liền phát hiện mình lần nữa bắt đầu đau đầu. Ngay cả ngâm lại cũng không được sao? Đây là gần nhất những ngày này bộ dạ nói đến nhất tấp nập một câu, nếu như lại thêm hắn khi còn sống cùng sau khi chết 5 tháng dài đằng đẵng bên trong nói câu nói này số lần, như vậy cái số này đem sẽ đạt tới rất trình độ khủng bố. Mà trên thực tế, hắn còn biết, từ khi đi tới cổ chiến nhai về sau, hắn chỗ thấy qua tất cả hồn linh, quỷ tu đều nói qua câu nói này. Quỷ yêu chưa từng nói, bởi vì bọn hắn đã vứt bỏ quá khứ của bọn hắn. Phương Thắng trên thân có như thế nhiều bí mật, cái này thẳng đến dẫn đến bộ dạ đang suy nghĩ những bí mật này lúc phát hiện hắn trên người mình bí mật. Nhưng là bất luận là ai bí mật, hắn cũng sẽ không phải truy cứu tiếp không thể. Hắn trỗi trở thành quỷ tu, cùng hắn đối những bí mật này tâm thái không quan hệ. 3 ngày rất nhanh liền quá khứ. Tại trước khi bế quan, Phương Thắng không thể không hỏi Hồ Yêu Nhi, ca ca cùng ngươi Ngọc xấu tỷ tỷ lập tức liền muốn bế quan, không thể lại chơi với ngươi, ngươi là phải ở bên ngoài cùng cốc tiền bối còn có bộ tiền bối chơi còn đi tiến vào túi linh thú. Ừm, để người ta suy nghĩ thật kỹ. Hồ Yêu Nhi chân thành nói, ngươi có thể nghĩ tốt, chúng ta lần này vừa bế quan cần phải 1 năm đâu. Úc, nghĩ kỹ. Nhanh như vậy? Kỳ hỉ, người ta đã sớm nghĩ kỹ, người ta muốn tu hành. Vậy liền đi tiến vào túi linh thú. Ừm. Tốt, vậy ta đem mê yêu bọn chúng cũng đều bỏ vào, để bọn chúng cùng ngươi. Ừm. Ca ca, ngươi lần này nhất định có thể trúc cơ sao? Không kém bao nhiêu đâu, có 8 thành 5 chắc trong vòng 1 năm trúc cơ, hắc hắc. Kia trúc cơ sau có phải là sẽ rất lợi hại? Ách, không tính trên thân những bảo bối này lời nói, một người trúc cơ kỳ ta đại khái có thể đánh 10 cái luyện khí kỳ ta đi. A, vậy ca ca mau đi đi. Hồ Yêu Nhi hưng phấn nói. Ừm ân, vậy thì tốt, ta đem ngươi thả túi linh thú bên trong a. Ừm. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi Tiểu Vân Yêu, đom đóm còn có chiến sư toàn trang trở về, lại cùng cốc lao đầu còn có bộ dã lên tiếng chào hỏi. Cái này liền cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ bế quan. Phương Thắng quả thực là đem Ngọc Sấu đẩy tiến vào cái kia mọc ra linh dược sơn động, kia bên trong hoàn cảnh tốt một chút. Phương Thắng ngay tại cách đó không xa một cái sơn động, hắn căn bản cũng không quan tâm hoàn cảnh tốt hỏng, lấy ra cỏ đệm hướng trên mặt đất một đệm liền khoanh chân ngồi lên, rất nhanh đóng mắt, toàn bộ tinh thần đều tập trung hướng đan điền của mình, tại kia bên trong, một cái dị dạng linh lực tồn trữ, chuyển hóa hệ thống vừa mới có cái. Hình thức ban đầu, khi cái này cái thể hệ hoàn thành, chính là cái gọi là trúc cơ. Chương 381, thuế biến. Thắng cũng không biết từ hắn bế quan sau đã lấy bao nhiêu ngày, lúc này hắn chỗ thẹn tiêu lực đều tập trung ở trong cơ thể mình, nhất là đan điền vị trí. Đan điền vẫn là toàn thân hắn linh lực nơi tập kết hàng, nếu như đem linh lực so thành thuyền, như vậy đan điền chính là một cái thuyền tới thuyền quá khứ bến tàu. Nhưng mà, Dĩ vãng bến tàu này nhiều nhất xem như cái nhất nguyên thủy thiên nhiên bến tàu, mà lúc này cái này bến tàu thì chính đang nhanh chóng cải biến bên trong, nó trở nên càng lớn, vận hành phương thức cũng càng hợp lý, hiệu suất tự nhiên cũng liền cao hơn. Một phương diện khác, dĩ vãng cái này bến tàu chỉ có thể đỗ độc một tiểu chu, bây giờ lại có thể bỏ neo du thuyền họa hàng, cái này bên trong liền thể hiện ra Phương Thắng thể nội một cái khác biến hóa, đó chính là linh lực. Linh lực của hắn đã cải biến rất nhiều, sớm đã không phải nguyên bản dạng bái. Linh lực biến hóa lớn nhất một cái, đặc điểm chính là nồng độ, Phương Thắng thậm chí có thể tính ra đồng dạng lớn nhỏ một cô linh lực. Linh khí trong đó ẩn chứa lượng chí ít là dĩ vãng gấp 5 lần theo hắn hiểu rõ, đây cơ hồ liền đại biểu cho hắn có thể đem đồng dạng pháp quyết uy lực để cao chí ít gấp đôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem những linh lực này tách ra dùng. Nguyên lai dùng đồng dạng lớn nhỏ một cỗ linh lực hắn chỉ có thể thi triển một lần pháp quyết, mà bây giờ lại có thể thi triển 5 lần. Nhưng vui chính là, linh lực của hắn nồng độ như cũ tại gia tăng. Trừ đan điền cùng linh lực, thân thể của hắn từ chỉnh thể cũng đang biến hóa. Hắn còn rõ ràng nhớ được năm đó sử dụng Ngọc Anh phạt tùy cao kinh lịch, lúc này hắn vẫn chưa sử dụng bất kỳ linh dược gì, thân thể lại đang tiến hành một cái tới cùng loại quá trình. Mà quá trình này chính là hắn gia tăng tuổi thọ mấu chốt. Ngọc Anh phạt tùy cao là trừ bỏ độc tố trong cơ thể của hắn, cặn bã tân, mà bây giờ quá trình này thì là từ trên căn bản tăng cường thể chất của hắn. Hắn trung trung, cơ bắp, thần kinh, nội phủ thậm chí huyết dịch vô một chỗ không đang biến, Phương Thắng có thể rõ ràng cảm giác được, hắn gân cốt cùng cơ bắp trở nên càng rắn chắc, thần kinh càng nhạy cảm, nội phủ càng có sức sống. Dĩ vãng có thể đem hắn đánh thổ huyết một quyền, hiện tại lại trúng vào, hắn có thể sẽ chỉ khục bên trên 2 tiếng. Nhưng là do ở thần kinh của hắn đã kinh biến đến mức càng nhạy cảm, hắn thậm chí có thể đem một quyền kia hắn hoàn toàn tránh trong quá khứ phụ sức sống tăng cường thì để hắn sắp chết ranh giới cuối cùng thấp hơn, trước kia chỉ cần bị người ở trước ngực đâm. Bên trên 2-3 cái trong suốt lỗ thủng hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ, hắn có thể chịu được 5, 6 lần, thậm chí nhiều hơn. Không có thân thể cường hãn, trường sinh chỉ là cái hư ảo từ ngữ. Tại cái này đủ loại biến hóa bên trong, Phương Thắng cách trúc cơ càng ngày càng gần. Rất nhanh, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu Bế đã ròng rã 1 năm. Thấy trong hai người lại còn không có một cái xuất quan, phía ngoài Cốc Lao Đầu cùng Bộ Giác đều nóng nảy. Cốc Lao Đầu như có lẽ đã rất khó an tâm đi nghiên cứu hắn Trảm Tiên kiếm quyết, liền dứt khoát cũng không đi nghĩ, liền cùng Bộ Giác suy đoán Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đến cùng xảy ra vấn đề gì. Bọn hắn cũng không có nôn nóng mấy ngày, Ngọc Trang một mặt bình tĩnh từ trong sơn động đi ra, chợt nhìn, chứ ánh mắt càng thêm trầm tĩnh một chút, Ngọc Sấu không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà Bộ Giác khi nhìn đến Ngọc Sấu lần đầu tiên sau liền nhếch miệng nở nụ cười, nói, Ngọc Trang cô nương, ngươi đã trúc cơ, chúc mừng chúc mừng. Ngọc Sấu khó được hướng bước, Giác cười cười, gật đầu hừ một tiếng. Cốc Lao Đầu tâm tư tất cả Phương Thắng trên thân, lúc này gặp Ngọc Sấu thành công trúc cơ, tâm hắn bên trong không khỏi gấp hơn, liền chỉ hướng Ngọc Sấu nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo đứng tại Phương Thắng chỗ trước cửa hàng trông mong mà đối đãi. Ta vào xem. Ngọc Sấu nhẹ nói xong, không đợi hai người trả lời liền trực tiếp đi tiến vào Phương Thắng bế quan sơn động. Tiến vào sơn động về sau, lặng lặng nhìn xem khoanh chân ngồi tại cỏ trên nệm Phương Thắng, Ngọc Sấu ánh mắt càng ngày càng là chua xót, cuối cùng, hai hàng thanh lệ hay là từ nàng mắt bên trong chảy ra, tại trúc cơ thành công một cái mắt, chỗ hừ hừ quan Phương Thắng ký ức đều trở lại đến nàng trong đầu. Lúc này nàng đã biết, năm đó nàng bế cái kia Minh Tâm Quan, sáng chế bế quan này chi pháp người vẹn vẹn có một cái mục đích, đó chính là để bế quan người có thể không có chút nào lo lắng mà tăng lên cảnh giới. Tu sĩ tu tâm tu chính là đối với tự nhiên đối linh lực đối quy luật thể ngộ, lẽ ra dù là một cái tu sĩ coi như đột nhiên bị biến đổi lớn thương tâm gần chết, chỉ cần hắn còn có thể thể ngộ tự nhiên, như vậy hắn ý nguyên có thể bình thường tiến giai. Nhưng mà Ngọc Sấu khác biệt, nàng không phải vô tình, mà là dùng tình quá mức tập trung. Lúc ấy nàng coi là Phương Thắng đã chết, mà Phương Thắng trên thân gánh chịu lấy nàng cơ hồ toàn bộ tình cảm. Cái này trực tiếp dẫn đến tâm cảnh của nàng đại biến. Thứ đang tơ bông nhẹ như ngọc, khôn cùng tia mưa mảnh như sầu, khi trong mắt toàn bộ thế giới đều bao phủ đang đau thương bên trong, nàng còn làm sao có thể thể ngộ tự nhiên. Thế là, một lần Minh Tâm Quan để nàng triệt để quên Phương Thắng. Nhưng mà, cái loại cảm giác này còn tại, cho nên Phương Thắng khởi tử hoàn sinh sau nàng có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào cảm giác được Phương Thắng tồn tại. Sự biến hóa này, chỉ sợ ngay cả sáng chế kia công pháp người cũng sẽ không ngờ tới. Khi những cái kia liên quan tới Phương Thắng ký ức phô thiên cái địa của tới, nhân sinh của nàng cơ hồ lập tức liền phong phú một tuyến. Ngọc Sấu tình cảm tha thiết mà nội liễm, ti sử là hiện tại, nàng kia hai hàng nước mắt cũng chỉ lưu một hồi liền bị nàng nhẹ nhàng lau đi, sau đó liền không một tiếng vang tiếp tục xem Phương Thắng. Rất nhanh, phía ngoài Cốc Lao Đầu cùng Bộ Giá lại nóng nảy, bọn hắn còn tưởng rằng Ngọc Sấu đi vào giúp bọn hắn tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới Ngọc Sấu vậy mà cũng không ra, hai người trước đó làm sao gấp hiện tại còn thế nào gấp. Trong sơn động, bế quan một năm còn nhiều Phương Thắng tại một cái nào đó thời khắc nghe đứng thẳng địa âm thanh chấn ô, cái này chấn minh như bình từ hắn toàn bộ thân thể vang hắn biết hắn rốt cục hoàn thành từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ thủy biến. Mà lúc này, Ngọc Sấu đã không núc ních nhìn Phương Thắng một tháng. Phương Thắng phút chốc mở mắt ra, một chút liền trông thấy đang đứng tại cách đó không xa Ngọc Trang, cũng là tại cái nhìn này, hắn nhìn ra Ngọc Sấu đã trúc cơ. Phương Thắng hướng Ngọc Sấu cười cười, sau đó một tay trên mặt đất khẽ chống đứng lên, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó cười nói, ha ha, ngồi một năm, phải tranh thủ thời gian hoạt động một chút gân cốt. Ngươi là lúc nào xuất quan? Tiếp lấy Phương Thắng liền phát hiện Ngọc Sấu tựa hồ chính nhìn xem hắn xuất thần, lại một mực không có trả lời hắn. Chẳng lẽ trúc cơ còn có thể thay đổi tướng mạo không thành? Phương Thắng cười nói. Sau đó Phương Thắng liền nghe tới một câu để hắn hoàn toàn ngốc ở, chỉ nghe Ngọc Sấu nói khẽ, ta đã nhớ tới lúc trước sự tình. Trong lúc nhất thời Phương Thắng chỉ cảm thấy mình đầu góc bên trong ông một tiếng, cơ hồ toàn thân đều không nghe làm đuổi, sau một hồi lâu, hắn mới chắt chát âm thanh hỏi, thật, ừm. Phương Thắng cũng nhịn không được nữa, xài bước đi hướng Ngọc Sấu, đời này lần thứ hai đem Ngọc Sấu gấp ôm chặt vào. Đáng tiếc là, Ngọc, thấu y nguyên không có gì tiến bộ, giống như lần trước, thân thể của nàng vẫn là cứng đờ một hồi lâu, sau đó mới trầm tĩnh lại, đem đầu theo tại Phương Thắng trên vai, thật dài thở một hơi. Nếu như có thể, Phương Thắng nguyện ý một mực dạng này cùng Ngọc Thu ôm ấp lấy, làm sao trời không tội lòng người. Đã nghe tới Phương Thắng thanh âm, cốc lao đầu cùng bộ giá sớm đã không đợi được kiên nhẫn, từ bộ giá mở miệng hô lên, "Phương Thắng tiểu huynh đệ, có thành công hay không chúc cơ?" Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đành phải tạm thời tách ra, không phải lấy bộ giá cá tính, thật có khả năng trực tiếp xuống tới. Hai người sóng vai đi ra ngoài, mới một ra sơn động Phương Thắng liền nói, "Đa tạ bộ tiền bối quan tâm, văn bối đã chúc cơ." "Vậy là tốt rồi, có thể để ta cùng cốc tiền bối tốt chờ." Bộ giá cười đáp. Lúc này cốc lao đầu lại là khẩn trương nhất người, từ Phương Thắng sau khi ra ngoài vẫn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, nhưng lại không nói chuyện. Phương Thắng hướng cốc lao đầu thi cái lễ, nói, làm phiền tiền bối quan tâm, vãn bối đã chúc cơ, cái này liền tu trạm tiên kiếm quyết. Phương Thắng thanh âm bình tĩnh dị thường, tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng mà đối lao đầu đến nói, Phương Thắng câu nói này cũng giống như cửu thiên thần lôi. Gần 2000 năm dài rằng giặc mà cô độc tuyết nguyệt, toàn là chính hắn tại nghiên cứu cái này trạm tiên kiếm quyết, hôm nay, hắn rốt cục không còn cô đơn nữa. Đúng lúc này, hắn kia viễn siêu thường nhân trực giác xuất hiện lần nữa, thế là hắn hướng Phương Thắng gật đầu ừ một tiếng, đem trực giác của hắn nói ra, ngươi cùng ta cũng sẽ không vì hôm nay lựa chọn sau. Phương Thắng không ngờ tới cốc lão đầu sẽ nói ra lời như vậy, không khỏi sững sờ một chút. Trên thực tế tâm hắn bên trong một mực tràn đầy cảm kích, bởi vì hắn là thật cảm giác kinh ngạc trạm tiên kiếm quyết so Lôi Lạc Tông Lôi quyết thích hợp hắn hơn. Trên thực tế Phương Thắng tại trước đây thật lâu cứ như vậy nghĩ tới, đó chính là nếu như thế gian tồn tại một bộ thích hợp hắn nhất công pháp, khẳng định như vậy sẽ không là Lôi Lạc Tông Lôi quyết, bởi vì kia là cho thân có lôi linh căn tu sĩ chế tạo riêng công pháp, về phần kia thích hợp hắn nhất công pháp là cái gì, chỉ có Lao Thiên gia mới biết được, hắn cũng căn bản không có khả năng đi đại vận thật học được kia bộ công pháp. Hiện tại xem ra cái này Trảm Tiên Kiếm Quyết là ít có thích hợp tất cả linh căn tu sĩ tu luyện đỉnh cực công pháp, mà lại chỉ có tại cổ chiến nhai cốc lao đầu lúc này mới có, cái này có thể cũng có thể coi là đi đại vận. Sau đó Phương Thắng cùng Ngọc Thấu thời gian lại lần nữa phong phú bắt đầu, Phương Thắng tại cốc lao đầu chỉ điểm bắt đầu học Trảm Tiên Kiếm Quyết, mà Ngọc Sấu thì tự hành tu tập nàng Phúc Băng Quyết trúc cơ kỳ bộ phân. Nàng mang theo trong người ghi chép Phúc Băng Quyết ngọc giản, cho dù không có Vân Đinh chân nhân chỉ điểm, cũng có thể trước tu hành một đoạn thời gian. Đáng nhắc tới chính là cốc lao đầu đối Phương Thắng dạy bảo có thể nói tận hết sức lực, hắn cơ hồ là tại từng chữ từng câu cho Phương Thắng giảng giải Trảm Tiên Kiếm Quyết. Phương Thắng một trận nhịn không được nghĩ, liền xem như cốc lao đầu thân nhi tử đến học bộ công pháp này, cốc lao đầu cũng không có khả năng giáo phải càng đi mạnh. Phương Thắng cùng Ngọc Kích còn đi tìm chiếc thạch, là lấy tăng thực lực lên, đối hai người mà nói cũng chính là lửa xém lông mày sự tình. Phương Thắng học tự nhiên 10 điểm dụng tâm. Đáng tiếc là lúc bắt đầu bởi vì vội vã để Hồ Yêu Nhi biết hắn cùng Ngọc Sấu trúc cơ sự tình, Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi kéo ra ngoài, kết quả tiểu nha đầu này chết sống cũng không chịu về túi linh thú, liền theo Phương Thắng mù quấy rối. Về sau Phương Thắng nói nàng hai câu, Hồ Yêu Nhi hơi có thu liễm, nhưng lại năn nỉ Phương Thắng lần nữa đem Tiểu Vân yêu, đom đóm còn có chiến sư phóng xuất theo nàng chơi, thế là to lớn hang đá mỗi ngày đều là phi thường náo nhiệt. Cứ như vậy rất nhanh lại là nửa năm trôi qua, Phương Thắng Trảm Tiên Kiếm Quyết đã có chút tiến triển, Ngọc Sấu bởi vì không người chỉ điểm. Dù so Phương Thắng chậm một chút, nhưng cũng có thu hoạch. Thế là Phương Thắng liền chuẩn bị hướng kém lao đầu cùng bộ giá trào từ biệt đi tìm chiếc thạch, dù sao hắn cùng Ngọc Sấu đã ra hồi lâu, nhiều bên ngoài một ngày, tông môn còn có nam tần người nhà liền sẽ lo lắng nhiều bọn hắn một ngày. Chương 382, đáy vực. Cốc tiền bối, bộ tiền bối, nóng sợ chúng ta phải đánh vào mọi người tụ tại dẫn lúc, Phương Thắng hay là xét ra. Úc các ngươi cái này liền phải trở về sao cha hỏi thời điểm, bộ giá khắp khuôn mặt là tiếc hận chi ý. Không phải, văn bối lần này tới cổ chiến nhai, cố nhiên là vì tìm tới trúc cơ thời cơ, còn có một nguyên nhân là nghĩ tại cổ chiến nhai lòng đất tìm tới một loại gọi chết thạch tăng đá. Phương Thắng giải thích nói, chết rực rỡ bộ giá nghi ngờ nói, hiển nhiên vẫn chưa nghe nói qua loại này tăng đá. Cốc lao đầu đón bộ giá ánh mắt nghi hoặc lắc đầu, lại hỏi Phương Thắng, hẳn là loại này tảng đá chỉ có cổ chiến nhai lòng đất mới có. Ừm. Văn bối cũng là thật vất vả được đến tin tức, ứng sẽ không phải sai. Muốn đến cổ chiến ngay lòng đất, còn phải đi sơn động mới được, cũng chỉ có sơn động mới có thể thâm nhập dưới đất. Bất quá ta trước kia một mực qua lại tại trong sơn động, dù gặp qua không ít sâu xuống lòng đất sơn động, nhưng lại chưa bao giờ sâu thăm dò qua. Từ sơn động chỗ sâu truyền đến khí tức 10 phần nguy hiểm. Bộ giá có chút lung tung nói, tiền bối ngươi từng gặp sâu xuống lòng đất sơn động có thể dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Trên thực tế Phương Thắng tâm bên trong sớm có để bộ giá hỗ trợ ý nghĩ, chỉ bất quá hắn cảm thấy bộ giá đã giúp bọn hắn không ít việc, liền không có ý tứ lại phiền phức bộ giá. Mà bây giờ bộ giá lại nói gặp qua hang núi như thế kia, hắn cái kia bên trong còn nhịn được. Vậy ta liền cùng các ngươi đi một chuyến đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bộ giá cười nói, đa tạ tiền bối Phương Thắng vội vàng thi lễ, có bộ giá dẫn đường, thực tế tỉnh bọn hắn đại sự. Bất quá như thế sơn động đồng dạng đều 10 điểm hung hiểm, hai người các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ách, lớn không được xem xét không được quay đầu liền chạy. Phương Thắng xấu hổ cười nói. Bộ giá bỗng nhiên nhìn về phía chính rừng ở Ngọc Sấu đầu vai Tiểu Vân Yêu, nói, cái này Tiểu Vân Yêu trong sơn động hẳn là có thể có hiệu quả, nghĩ đến nếu không phải tiểu gia hỏa này, các ngươi cũng không có khả năng đi tới cái này bên trong. Ừm, toàn bộ nhờ nó chúng ta mới né qua rất nhiều nguy hiểm. Bộ giá trầm ngâm một hồi, cao mày nói, coi như tăng thêm Tiểu Vân Yêu, ta trở lực lượng cũng hơi có vẻ không đủ. Ngươi cùng Ngọc Sấu cô nương đều là vừa vặn trúc cơ kỳ pháp quyết lại còn không mấy cái, bảo khí càng là một kiện không có. Sau khi nói xong bộ giá liền ra vẻ phát sầu hình, nhưng lại ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía cốc lao đầu bên kia. Phương Thắng lập tức minh bạch bộ giá ý tứ, bộ giá là muốn cho cầu mong gì khác cốc lao đầu cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Nhưng mà Phương Thắng mặc dù minh bạch bộ giá ý tứ, lại vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Cốc lao đầu hơn nghìn năm tại trong thạch động không có chuyển qua ổ, hắn há có thể bởi vì lợi ích một người mà để Cốc lao đầu rời đi cái này chút xuống nó toàn bộ tâm huyết địa phương. Bộ Dã tâm tư cũng là cực nhạy bén, đã minh bạch Phương Thắng ý nghĩ, đành phải cười khổ coi như thôi. Nhưng là đúng lúc này, một mực không nói chuyện Cốc lao đầu lại mở miệng, ta cũng cùng các ngươi đi một chuyến đi. Cái này như thế nào khiến cho tiền bối tâm huyết cả đời đều tồn cái này bên trong, há có thể khinh ly Phương Thắng chân thành nói. Lão phu suốt đời tâm huyết không tại cái này bên trong, mà ở đây. Cốc lao đầu mỉm cười chỉ đầu của mình. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng, lại không phải về không được. Mà lại, ta cái này Trảm Tiên kiếm quyết đến nay liền ngươi như thế một cái truyền nhân, vạn nhất ngươi muốn ra vài việc gì đó, ta phải tiêu bao nhiêu năm lại đi cùng kế tiếp đi. Lao đầu cười nói. Thấy Cốc lao đầu một mặt chân thành, như sớm đã hạ quyết tâm, Phương Thắng nhất thời cảm động không hiểu, nửa ngày mới thi lễ trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Phía sau bốn người bọn họ chỉnh đốn mấy ngày, tiếp lấy liền xuất phát. Cốc lao đầu tại cổ chiến nhai trong sơn động đợi thời gian mặc dù xa sở trường Bộ Dã, nhưng là hắn cơ hồ chưa từng đi lại, là lấy dẫn đường sự tình liền song giao tất cả cho Bộ Dã. Mà lại Bộ Dã đối trong sơn động yêu thú, quỷ yêu tập tính có chút quen thuộc, trên đường đi ngược lại để bọn hắn né qua không ít phiền phức. Cứ như vậy, tại Bộ Dã, gánh mây yêu còn có trăm huyễn na di trận ba cộng đồng phát huy tác dụng phía dưới, đám người bọn họ vậy mà đi đến lạ thường nhanh, ngẫu nhiên không cẩn thận cùng yêu thú hoặc là quỷ yêu đụng vào nhau, cũng sẽ bị Bộ Dã cùng Cốc lao đầu liên phát rơi. 10 ngày sau, ở phía trước dẫn đường Bộ Dã bỗng nhiên ngừng lại, tại hắn phía trước là cái đường rẽ, sơn động một trái một phải hướng hai bên phân đi. Bộ Dã chỉ vào bên phải cái kia cửa hắn nói, nếu ta nhớ không lầm, con đường này liền có thể thông hướng đáy vực. Phương Thắng hướng sơn động bên trong quan sát, thấy trên vách đá lóe lên nhàn nhạt ánh sáng xám, cùng nơi khác cũng giống như nhau. Nhìn không được nhìn về phía Ngọc Sấu, hỏi, nhưng cảm giác được cái gì? Ngọc Sấu lắc đầu, nói khẽ, không có. Bộ Dã nhìn Phương Thắng kia bộ dáng nghiêm túc, lớn cảm giác buồn cười, thở dài, quan mình sẽ bị loạn. Ta cùng ngươi nói đúng lắm, này sơn động chỗ sâu mới có nguy hiểm, lúc này chúng ta còn tại cửa hàng, ngươi đương nhiên cái gì cũng không cảm giác được. Phương Thắng lúng túng nói, ách, ta coi là vậy liền coi là chỗ sâu nữa nha. Kế tiếp theo đi thôi, cái này động có hẳn là mấy lý trưởng. Nói xong Bộ Dã liền làm trước bay vào. Nói đến, đang đi đường thời điểm có thể nhất đi thần nhân đồng dạng đều là Phương Thắng, nhưng hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này lại có cái so Phương Thắng càng có thể đi thần nhân, đó chính là Cốc lao đầu. Trên đường đi trừ xuất thủ bên ngoài, Cốc lao đầu cơ hồ cái gì cũng không làm, liền vùi đầu suy nghĩ hắn Trảm Tiên kiếm quyết. Cái này cũng miệng. Húc đối lao đầu cảm kích tình càng ngày càng sâu, bởi vì nếu không phải vì giúp hắn triển đại hiện tại đều có thể yên lặng tại chỗ cũng nghiên cứu. Bốn người bọn họ Bộ Dã phía trước, phía sau là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, cuối cùng là Cốc lao đầu, cứ như vậy trong sơn động chậm rãi bay về phía trước. Ước chừng bay về phía trước hơn một dặm về sau sơn động liền phút chốc hơi dốc xuống dưới, may mà bọn hắn tất cả đều là dùng bay, đến cũng không quan tâm điểm này độ dốc. Nhưng mà càng hướng xuống bay, sơn động nghiêng liền càng lợi hại, đến cuối cùng cơ hội là thẳng đứng hướng phía dưới, kể từ đó, liền thành Bộ Dã tại dưới nhất, Cốc lao đầu tại trên nhất, ở giữa che chở Phương Thắng cùng Ngọc Sấu. Cứ như vậy thẳng lấy hướng bay ước chừng hai bên trong sơn động quang mang dần dần tối xuống. Phương Thắng còn tưởng rằng là đá núi xảy ra biến hóa, về sau mới đột nhiên ý thức được, là nơi đây tử khí quá nồng, đã ảnh hưởng trên sơn nham tia sáng. Bay lên, binh giã bỗng nhiên thấp giọng nói, nơi đây ta nhưng chưa từng tới, tất cả mọi người cẩn thận chút. Ân. Phương Thắng lên tiếng, tiếp lấy liền duỗi tay nắm lấy ngọc trong tay. Cốc lao đầu cũng rốt cục không nghĩ thêm kia Trảm Tiên kiếm quyết, giữ vững tinh thần cẩn thận phòng bị, hắn tựa hồ đã cảm thấy bên trong hang núi này khí tức nguy hiểm. Trên thực tế bọn hắn lúc này đều bị tiểu vân yêu hình thành vân khí bao vây lấy, cho dù thật đụng tới cái gì lợi hại yêu thú, cũng chưa chắc có thể một chút liền phát hiện bọn hắn, nhưng là Cốc lao đầu trực giác lại là Bộ Dã, Phương Thắng cùng Ngọc Trang ba người không thể khinh phục, đã Cốc lao đầu đã cẩn thận như vậy bọn hắn cẩn thận đề phòng cũng khẳng định là không sai. Một bên hướng phía dưới bay lên, Phương Thắng nhịn không được nghiêng nghiêng đầu, để ánh mắt vượt qua Bộ Dã hướng dưới sơn động nhìn lại. Lúc này bọn hắn chỗ sơn động đường kính ước chừng có một trượng, hình dạng là cái không quá quy tắc ống tròn hình. Từ trên hướng xuống nhìn lại, trên thực tế chỉ có thể nhìn rõ phía dưới 7-8 trượng bên trong vách đá, chỗ càng sâu thì là tối om một mảnh. Nhìn một hồi Phương Thắng đông nhiên có chút ý động, liền ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt vượt qua đến Cốc lao đầu, liền nhìn thấy kỳ thật đi lên nhìn cùng nhìn xuống đều một cái dạng, phía trên nơi xa như thường là tối om. Phương Thắng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy bọn hắn bây giờ liền đi theo một cái động không đáy bên trong đồng dạng. Nếu như không phải có nhiều người như vậy buổi tiếp, để một mình hắn đến, chỉ sợ dọa cũng muốn dọa gần chết. Ngươi nói này sơn động là như thế nào hình thành? Phương Thắng nhỏ giọng hỏi Ngọc Sấu, bất quá hắn cũng không chờ mong từ Ngọc Trang kia đạt được đáp án, ngay sau đó liền lại lẩm bẩm nhỏ giọng nói, cổ chiến nhai đã được xưng là bí cảnh, tự nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Ai, chỉ hy vọng có thể thuận lợi đạt được chết thạch. Về sau cũng không tiếp tục đến như vậy sâu không? Ừm. Ngươi có hay không cảm thấy, này sơn động có chút giống thủy đạo? Ngọc Trang nói khẽ. Thủy đạo ngươi nói là này sơn động là dùng đến thông nước ách, ngược lại là có khả năng, mà tự không phải nói tại cổ chiến nhai lòng đất gặp qua sông à. Nói thầm hai câu về sau Phương Thắng không nói thêm gì nữa, lại bắt đầu tưởng tượng bắt đầu, nếu như cái này bên trong thật là một cái thủy đạo, như vậy toàn bộ cổ chiến nhai còn lại so chi chu vong còn muốn loạn sơn động cũng tất nhiên là thủy đạo, chẳng lẽ cổ chiến nhai vốn là cái hồ, mà bây giờ là bởi vì hồ làm mới có hiện tại cổ chiến nhai. Bởi vì nghĩ quá mức đầu nhập, Phương Thắng lại dần dần xuất hiện ảo giác, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước đông nhiên từ phía dưới vọt tới, lập tức liền đem bọn hắn bốn người tất cả đều ngâm ở bên trong, bốn người không thể không ở trong nước im lặng chậm rãi lặn xuống, bốn phía lại không có bao nhiêu sáng ngời, kia tình cảnh thật sự là nói không nên lời phải quỷ dị. Phương Thắng Ngọc Trang đông nhiên méo méo Phương Thắng tay, nhẹ giọng hô. A. Phương Thắng lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy chung quanh cũng không có nước, lúc này mới yên tâm lại, nhưng là trên trán đã tất cả đều là đi, không khỏi lẩm bẩm nói, chỉ bất quá thất thần thôi, làm sao giống như thật. Bộ tiền bối nói nơi đây tử khí đã đậm đến có thể ảnh hưởng thần trí, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Úc, tập là như thế. Sau khi nói xong, Phương Thắng liền trừng lớn mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên, mới vừa rồi còn có thể nhìn ra ngoài 7-8 xa, mà bây giờ ánh mắt quét qua đã ngay cả 5 trượng cũng chưa tới, mà lại trên thân bắt đầu trở nên lạnh siêu siêu, nhưng lại không phải loại kia mùa đông đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong cái chủng loại kia rất lạnh, mà là từ trong ra ngoài lạnh, tựa như là thi thể chính đang từ từ biến lạnh đồng dạng. Phương Thắng cắn răng, mạnh ngưng lên tinh thần, rốt cục đem kia đáy lòng rét lạnh xua tan chút, cầm ngọc xấu tay cũng càng gấp. Mà tự để bọn hắn tìm 6 dạng đồ vật, bây giờ đã chỉ còn lại có cuối cùng đồng dạng, nói cái gì cũng không thể tại cái này bên trong bỏ dở nửa chừng hung chi, còn có 2 cái, sống 2000 năm lão tiền bối tại toàn lực giúp hắn, Phương Thắng tuyệt không tiếp thụ thất bại. Sau đó Phương Thắng kia chui hang không đáy suy nghĩ cơ hồ liền thành hiện thực, bộ ra xem chừng cái này rừng. Động có ít bên trong sâu, nhưng là bọn hắn đều hướng phía dưới bay 10 dặm, lại còn không tới đầu, mà lúc này bất luận là cốc lao đầu hay là bộ dã, thần trí của bọn hắn đều như cũ có thể hướng phía dưới dò xét cái 2-3 bên trong, mà hai người bọn hắn còn không có bất kỳ cái gì một người tìm được sơn động ngon nguồn. Liên tại Phương Thắng coi là còn phải hướng phía dưới bay nửa ngày thời điểm, cốc lao đầu cùng bộ giã đột nhiên đồng thời cả kinh nói, cẩn thận. Nói vừa xong hai người liền cấp tốc bay đến Phương Thắng cùng Ngọc Thu trước người, đem hai người cản ở phía sau. Chương 383, mất tích. Cốc lao đầu cùng bộ giã ngăn cản rất kịp thời, nhưng mà bọn hắn nổi lên đến tác dụng cũng tiên liền Thắng cùng Ngọc Trang không có chính diện nên tiếp kia nồng đậm tử khí xung kích thôi. Từ dưới sơn động phương chỗ sâu đột nhiên xông tới cho tàn khí lưu, lập tức liền đem 4 người bọn họ bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, Phương Thắng chỉ cảm giác phải thân thể của mình đã biến thành thi thể, cái loại cảm giác này, loại kia lạnh, hoàn toàn liền không giống như là người sống. Hắn còn cầm ngọc xấu tay, thế là cũng rõ ràng cảm giác được, ngọc xấu tình huống cùng hắn cơ bản giống nhau. Không cần bộ giã lên tiếng nhắc nhở, Phương Thắng cùng Ngọc Trang đồng thời toàn lực thôi phát linh lực lấy chống cự những cái kia tử khí. Nếu như nói trúc cơ là một cái cường hóa thân thể quá trình, như vậy lúc này chính đắm chìm trong tia chết dòng khí màu xám bên trong bọn hắn thì đang tiến hành một cái hoàn toàn tương phản quá trình. Đem ngươi thanh nguyên khăn tế ra đi. Bộ giã nhanh chóng nói. Cốc tiền bối, có thể chứ Phương Thắng rõ ràng nhớ được, cốc lao đầu giống cái khác oan hồn đồng dạng, không thích thanh nguyên khăn. Không có việc gì. Phương Thắng bung ra nắm chặt ngọc xấu tay. Rất nhanh lấy ra thanh nguyên khăn đến, vung tay tế ra ngoài. Trúc cơ kỳ linh lực cùng luyện khí kỳ không thể so sánh nổi, lúc này thanh nguyên khăn uy lực tự nhiên cũng so với ban đầu lớn. Thanh nguyên khăn trực tiếp biến thành dài 3 trượng có thừa một dải lụa, tại không trung mấy cái chuyển hướng, liền biến thành nửa cái. Mặt cầu bố phòng tại 4 người bọn họ phía dưới, kể từ đó, khí lưu thế sông liền không có mạnh như vậy. Tầm mắt của bọn hắn vốn là nhìn không bao xa. Hướng phía dưới dò xét toàn bằng thần thức, là lấy bị thanh nguyên khăn ngăn trở ánh mắt cũng không có gì. Tiếp tục hướng xuống bay thời điểm, Phương Thắng liền nhớ lại, vừa rồi hắn xuất hiện ảo giác thời điểm nhìn thấy tình cảnh kỳ thật cùng hiện tại cơ bản giống nhau, chỉ bất quá trong ảo giác đem bọn hắn ngâm ở là nước, mà bây giờ là tử khí thôi. Bọn hắn hướng phía dưới bay thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được, những cái kia tử khí đích thật là ngay tại hướng lên phun trào ra, nếu như xuất hiện cái này một tình huống sơn động không chỉ cái này một cái lời nói, như vậy rất dễ dàng liền có thể đoán được, tử khí nơi phát ra chỗ khí lưu tất nhiên sôi trào mấy liệt. Ách, chẳng lẽ những hang núi này tất cả đều là tử khí thông đạo? Phương Thắng nhịn không được nói. Hắn vốn là đối Ngọc Xấu nói, trả lời hắn lại là bộ giã, chỉ nghe bộ giã nói, hiện tại xem ra 8 thành liền là như thế này. Chỉ bất quá bây giờ tử khí quy mô tuyệt đối phải so cổ chiến nhai ban đầu hình thành thời điểm nhỏ hơn nhiều. Hiện tại cái này quy mô vận bút, Phương Thắng nhịn không được chặt lưỡi nói. Ừm, ngươi bây giờ sợ hãi không khỏi quá sớm. Càng hướng xuống tử khí càng dày đặc, liền xem như ta cùng cốc tiền bối đều chưa hẳn thụ được. Các ngươi cũng chịu không được. Phương Thắng lần này là thật giật mình, theo hắn biết, oan hồn chính là dựa vào tử khí mới lấy sinh tồn. Hà có sợ chết khí đạo lý? Cốc lao đầu chỉ nói 4 chữ liền đem Phương Thắng nghi hoặc giải đáp, chỉ nghe cốc lao đầu nói, hàng quá hóa dở. Cốc tiền bối, vậy ngươi bây giờ còn kiên trì được? Đã có chút khó chịu cảm giác, bất quá còn không có gì đáng ngại. Đến là hai người các ngươi, nhưng ngàn vạn không thể chủ quan. Cái này tử khí sẽ đối ngươi hai người thân thể tạo thành cực lớn phá hư. Liền coi như các ngươi toàn lực chống cự lấy, sau khi rời khỏi đây cũng cực khả năng vẫn sẽ bệnh nặng một trận. Ra ngoài lại bệnh tổng so hiện tại liền đến dưới mạnh. Hắc, ta còn chịu nổi. Phương Thắng cười khổ mà nói xong liền chuyển hướng Ngọc Thấu, lại hỏi Ngọc Thấu. Ngươi đây, ta không sao. Ngọc Xấu nhẹ giọng đáp. Trên thực tế nàng xem ra thân thể đơn bạc, nhưng nếu đơn thuần thể chất, nhưng có thể so Phương Thắng còn tốt hơn chút. Tiếp theo 4 người nếu không nói, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới cầm tiếp theo bay lên. Một cái nào đó thời khắc, cốc lao đầu đột nhiên nói, ta nhìn thấy ngọn nguồn. Kể từ đó 4 người càng là lên tinh thần. Một lát sau bộ giã thần thức cũng tìm được nấy động, lại tiếp tục hướng xuống bay một bên trong. Bộ giã nói, không bằng tại cái này bên trong đợi chút đi, phía dưới tử khí quá nồng, coi như ta cùng cốc tiền bối đều chưa hẳn nhận được, hai người các ngươi liền càng không được. Cũng tốt. Cốc lao đầu đáp. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Thấu thần thức nhận cực lớn hạn chế, cái gì cũng dò xét không đến, liền cây vốn không quyền lên tiếng, thế là liền theo lời ngừng lại, tại kia lặng lặng chờ lấy. Qua hồi lâu, kia khí lưu phun trào vẫn không có bất luận cái gì chậm lại xu thế, Phương Thắng không khỏi có chút nóng nảy, không nhịn được cô, cái này cần đợi đến lúc nào? Bộ giã cười nói, ngươi hay là làm thời gian thật dài chờ đợi chuẩn bị đi, hiện ở phía dưới chết, khí căng đậm, tuyệt không phải hai người các ngươi có thể chống cự được, coi như tăng thêm thanh nguyên khăn cũng không. Cốc lão đầu nói tiếp, có một chút ngươi có thể yên tâm, phía dưới tuyệt không có bất kỳ cái gì sinh vật. Chờ chết khí về tuân ra về sau, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm liền có thể, cũng không cần thiết lại sợ những vật khác. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, bọn hắn ở đây chờ đợi dòng dã một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai cùng một thời gian, bọn hắn mới rõ ràng cảm giác được tử khí bắt đầu hạ xuống, thế là Phương Thắng đành phải lại đem thanh nguyên khăn chuyển đến phía trên, như cái chụp mũ đồng dạng trừ ở đỉnh đầu mọi người, tốt ngăn trở đến từ phía trên khí lưu. Kết quả chỉ là cùng khí lưu về tuôn ra lại cùng đã hơn nửa ngày, sau đó mọi người mới bắt đầu kế tiếp theo hướng xuống bay. Tại hướng phía dưới lại bay hơn một dặm viễn chi về sau, một cái phương viên tháng 4 năm 5 không trượng cự đại không động xuất hiện trong mắt mọi người, mà bọn hắn xuất hiện địa phương chính là kia cự đại không động phía trên một cái tiểu lỗ nhỏ. Trống rỗng đỉnh dạng này lỗ nhỏ chừng hơn 10, xem ra chính là tử khí tuôn ra toàn bộ thông đạo. Một, giữa tháng trừ bước phương hơn 10 ngoài cửa hang. Bước có thể gây nên bọn hắn chú ý liền giác công, dưới đáy kia từng đầu quanh co khe hở. Kia này khe hở dài hơn 10 trượng, ngắn cũng có 3-4 trượng, có thể nhìn thấy nhàn nhạt khí xám ngay tại khe hở bên trong quần quần chập trùng. Bốn người rơi vào một cái khe hở bên cạnh, đây là mấy ngày qua bốn người lần thứ nhất cước đạp thực địa, đối bộ giá cùng cốc lao đầu đến nói tự nhiên không có gì, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tâm bên trong lại an tâm không ít. Nhưng mà Phương Thắng tâm tình cũng không tốt, bởi vì trống rỗng bên trong cảnh vật vừa xem vô hơn, căn bản cũng không có chết thạch. Cảm thấy bầu không khí quá mức ngột ngạt, Phương Thắng liền đem Tiểu Vân Yêu Thu tiến vào trong đan điền, đem Hồ Yêu Nhi từ túi linh thú phong ra. Hồ Yêu Nhi vừa nhìn thấy này hoàn cảnh liền kinh ngạc nói: "A, ca ca, đây là cái kia a?" Phương Thắng cười khổ nói: "Ta nào biết được, bất quá khẳng định đã rất sâu. Kia tìm tới chết thạch sao?" "Không có đâu, chúng ta cũng là vừa đến nơi này, ngươi nhìn, trừ những cửa động này còn có những này khe hở bên ngoài cái gì cũng không có." "Úc, vậy làm sao bây giờ nha? Lại nhìn kỹ một chút đi. Hy vọng đừng thật giống màn tự nói như vậy phải đánh xuyên qua đáy động mới được." Căn bản khỏi phải thử, Phương Thắng liền biết cái này trống rỗng bên trong tảng đá so với phía trên còn cứng hơn được nhiều, muốn thực sự đào hang chỉ sợ phải đem bốn người cho mệt chết. "A, có thể từ những cái kia khe hở bên trong chui bình đi nha." Hồ Yêu Nhi cả kinh nói. Nghe Hồ Yêu Nhi câu nói kia mọi người không khỏi nở nụ cười, bởi vì những cái kia khe hở mặc dù đều rất dài, nhưng độ rộng thực tế chẳng ra sao cả, trừ phi tất cả mọi người biến thành phiến hình, mới có thể dồn xuống đi. "Tiểu nha đầu, ngươi xem một chút cái này bên trong trừ ngươi ở ngoài còn có ai có thể chui?" Phương Thắng cười nói. "Vậy nhân ra trước đi xem một chút." Hồ Yêu Nhi xung phong nhận việc nói. "Không được." Phương Thắng quả quyết cự tuyệt. "Ai nha, không có chuyện gì, ca ca, người ta cùng Tiểu Vân Yêu cùng đi, liền nhìn xem." "Vậy cũng không được." Chán ghét Hồ Yêu Nhi tức giận nói. "Ngươi liền trung thực ở bên cạnh ta ở lại đi. Để ngươi cùng Tiểu Vân Yêu đi ca ca không yên lòng, biết sao?" "Không biết." "Ách, nhanh đừng hờ dỗi. Ca ca trước tự nghĩ biện pháp." Tại trống rông bên trong băn khoăn một canh giờ, Phương Thắng bốn người hoàn toàn xác nhận xuống tới, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể để bọn hắn dồn xuống đi. Thế là đánh xuyên qua đáy động bắt buộc phải làm, chỉ bất quá trước đó bọn hắn trước muốn tìm tới nơi nào đáy động nhất mỏng. Đáng tiếc là, nơi đây tử khí rõ ràng khác hẳn với nơi khác, bao quát bộ giá cùng cốc lao đầu, thần trí của bọn hắn rốt cuộc thả không đi ra. Sau tới vẫn là Phương Thắng kinh nghiệm phong phú, nghĩ cái để ba người khác tán thưởng không thôi phương pháp, tìm hòn đá nhỏ từ khe hở bên trong hướng xuống ném, nghe âm thanh phân rõ phía dưới vách đá độ dày. Bốn người chia ra mà thử, lúc này Phương Thắng tùy tiện từ dưới đất nhặt khối tiểu thạch đầu, hướng một cái khe bên cạnh một ngồi xổm, tiếp lấy liền đem tiểu thạch đầu ném đi vào, sau đó bám lấy cái lỗ tai nghe. Tảng đá vài tiếng giòn vang. Tại khe hở bên trong một trận va chạm, thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhẹ. Nói rõ chính đang nhanh chóng hướng phía dưới rơi. Két. Ách, trùng hợp như vậy, vậy mà kẹt lại. Phương Thắng không thể không lại tìm khối nhỏ hơn tảng đá, lần nữa ném xuống dưới, lần này chỉ nghe một đường gấp vang, rốt cục trực tiếp rơi xuống, về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phương Thắng không khỏi tinh thần chấn động, điều này nói rõ phía dưới là trống không, mà lại kia không trùng cực lớn, là lấy tảng đá hạ xuống về sau thanh âm mới truyền không được. Nhưng mà như vậy a một chậm trễ, hắn lại quên đi tính ra đáy động độ dày. Hiện tại lại đi hồi ức tiểu thạch đầu cùng vách đá một lần cuối cùng tiếng va chạm, ấn tượng đã không có sâu như vậy. Cứ như vậy mọi người cộng đồng cố gắng. Thử dòng dã sau một ngày, nhất trí cho rằng trống rông phía bên phải một đầu khe đá trô đáy động nhất mỏng. Ước chừng chỉ có 10 trượng. Tiếp lấy cũng không có gì tốt do dự, bốn người không nói hai lời liền triển khai đục đại động nâng. Cốc lao đầu cùng bộ dã tự nhiên là chủ lực, nhưng mà muốn đục xuyên nơi đây vách đá, dù là chỉ có 10 trượng, cũng thực tế quá mức mệt mỏi, là lấy Phương Thắng cùng Ngọc Sấu ngược lại là có luyện mới pháp quyết cơ hội. 10 ngày sau mệt mỏi tinh bị lực tấn bốn người mới vẹn vẹn đem vách đá đục xuyên một nửa, đúng lúc này, cốc lao đầu kia thần kỳ trực giác lần nữa có tác dụng, hắn bỗng nhiên hướng mọi người nói: "Nơi đây tử khí chỉ sợ muốn lần nữa dâng trào, ta cùng hay là đi phía trên tạm lánh đi." Phương Thắng bọn người vội vàng đáp ứng. Nhưng mà chính là tại bọn hắn chuẩn bị bay lên trên thời điểm, Phương Thắng đột nhiên phát hiện, Hồ Yêu Nhi không có. Đại khái tại 3 ngày trước, Hồ Yêu Nhi nói một mực nhìn mọi người đào tảng đá quá nhàm chán, Phương Thắng vốn định đem nàng thả lại túi linh thú, nhưng nàng lại nói phải ở bên ngoài chơi. Thế là Phương Thắng giống như nàng chi nguyện đem nàng đặt ở một tảng đá lớn bên trên, để Tiểu Vân Yêu theo nàng, mà này sẽ trên tảng đá lớn đã không có vật gì, ngay cả nàng cùng Mây Yêu lúc nào biến mất cũng không biết. "Các ngươi nhưng có ai nhìn thấy Yêu Nhi đi đâu?" Phương Thắng vội la lên. Hồ Yêu Nhi không có bộ dã cả kinh nói: "Ngươi đừng đợi, nhìn xem ngươi túi linh thú." Cốc lão đầu nói: "Đã nhìn qua." Ngọc Sấu nhíu mày nói khẽ: "Sẽ không hơn." Nàng cũng không có nói hết lời, nhưng là mọi người đã đều hiểu nàng ý tứ. Chương 384: Quỷ lớn. Hà Bỏ Nhi tự nhiên là khuyến khích lấy Tiểu Vân Yêu lên dưới thạch, bất quá lúc này cách nàng cùng Tiểu Vân Yêu len lén lẹn vào khe đá vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chung trà, lúc này hai người bọn họ như cũ tại cố gắng bên trong. Tiểu Vân Yêu từ phía dưới nâng Hồ Yêu Nhi, chậm rãi hướng khe đá dưới bay đi. Hồ Yêu Nhi sớm đã bộ nói chuyện, biết đầu nào khe đá rộng nhất, lúc này các nàng chỗ khe đá chính là rộng nhất đầu kia, về phần vách đá độ dày, các nàng lại không cần đến đục xuyên vách đá, là lấy căn bản không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Bay lên, chỉ nghe ba một tiếng vang trầm, Hồ Yêu Nhi lập tức đệ thấp giọng quát lên: "À, đụng thương người ta." Tiểu Vân Yêu nhãn con ngươi lập tức híp thành hai cái trăng lưới liềm, hiển nhiên chính đang lén vui. Bất quá tiếp xuống Tiểu Vân Yêu hay là cẩn thận không ít, bay lại chậm chút. cuối cùng không có lại đập lấy Hồ Yêu Nhi. Yêu Phương Thắng tiếng la đột nhiên từ phía trên truyền đến. "A, ca ca đang gọi ta." Hồ Yêu Nhi nhỏ giọng nói, bất quá lại không ti một điểm đáp ứng ý tứ. Hồ Tiểu Yêu nhanh trở lại cho ta Phương Thắng thanh âm đã là vừa tức vừa gấp. Hồ Yêu Nhi sợ Phương Thắng mắng nàng, nghĩ nghĩ liền nói, "Không cần để ý hắn, chúng ta kế tiếp theo hướng xuống bay." Tiểu Vân Yêu lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, bất quá lúc này Hồ Yêu Nhi ngay tại trên đầu nó đâu, kém chút đem Hồ Yêu Nhi cho lắc xuống dưới. "Hồ Yêu Nhi, ngươi không còn ra chúng ta cần phải đi Tiểu Vân Yêu, ngươi liền theo Hồ Yêu Nhi học cái xấu đi, về sau nhìn ta còn có để hay không cho ngươi tại đan điền ta bên trong tu hành phương." Thắng đã bắt đầu áp chế, khẳng định là gạt người, Hồ Yêu Nhi thầm nói. Tiểu Vân Yêu dù chưa nghe hiểu Phương Thắng nói đến cùng là cái gì, nhưng lại biết Phương Thắng nhất định là tại đe dọa nó, bay lên liền đi thần, chỉ nghe két một tiếng vang lên, nó vô ý thức bay đến một cái so sánh hẹp địa phương, vừa vặn đem Hồ Yêu Nhi cho kẹt tại kia. Liền cái này Tiểu Vân Yêu sừng sốt không có phát hiện, còn tại nhập thần hướng dưới bay lên. "A, Tiểu Vân Yêu tỷ tỷ thẻ tại đây." Hồ Yêu Nhi thấp giọng vội la lên. Tiểu Vân Yêu rốt cục kịp phản ứng, nhìn thấy Hồ Yêu Nhi đang bị kẹt tại khe đá bên trong không thể động đậy, không khỏi lần nữa vui vẻ lên, con mắt lại híp thành hai cái trăng lưỡi liềm, còn cười nhanh giúp đỡ tỷ tỷ nha. Tiểu Vân Yêu nhịn cười, rất nhanh bay đến Hồ Yêu Nhi phía dưới, bắt đầu từ dưới đi lên đỉnh, nhưng mà cứ việc nó đã trừng lớn mắt, nói rõ dùng tới rất đại lực khí, thế nhưng là Hồ Yêu Nhi tựa hồ thẻ rất rắn chắc, lại sừng sốt không thể đình động. Tiểu Vân Yêu rất rõ ràng có chút không phục, thế là lại bay đến Hồ Yêu Nhi cấp trên, từ đoàn kia nho nhỏ thực thể bên trong phân ra hai đầu không có bàn tay cánh tay nhỏ, ôm lấy Hồ Yêu Nhi dùng sức kéo lên. Nhưng mà liền xem như nó hai con mắt đã trừng giống hai đem tiểu đao đồng dạng, y nguyên không thể đem Hồ Yêu Nhi lôi ra ngoài. Lúc này Phương Thắng còn ở bên ngoài hô hào, mà lại đã bắt đầu thay cái khe hở tìm ra được. Hồ Yêu Nhi cũng là bị Phương Thắng dọa đến mất đi tỉnh táo, thẳng đến lúc này mới chợt nhớ tới, nàng là sẽ biến hóa. Sau đó Hồ Yêu Nhi cũng không cùng Tiểu Vân Yêu chào hỏi, liền thấy trên người nàng ánh sáng nhạt sáng lên, toàn bộ đột nhiên nhỏ một vòng. Nàng sự biến đổi này tiểu không sao, Tiểu Vân Yêu bất ngờ không để phòng liền không có bắt lấy nàng, tiếp theo liền thấy nàng siêu một tiếng hướng khe hở chỗ sâu rơi xuống. A! Hồ Yêu Nhi trải qua này giật mình, nào còn có dư hạ giọng, kinh thanh hô lên. Tiểu Vân Yêu nhãn con ngươi một chút trợn tròn, sau đó không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng đuổi theo, cũng may Hồ Yêu Nhi hạ xuống tốc độ dù nhanh, nhưng lại xa xa không kịp nổi tốc độ của nó. Tiếp lấy liền nghe ba ba mấy tiếng vang. Hồ Yêu Nhi một đường ngã xuống, cái này nếu là thật là cái hải, chỉ sợ trên đầu sớm đã đụng mấy cái bao lớn. Mấy tức về sau Tiểu Vân Yêu rốt cục đuổi kịp Hồ Yêu Nhi, hô một tiếng đem Hồ Yêu Nhi bao trùm, sau đó ở phía dưới nâng Hồ Yêu Nhi. Hồ Yêu Nhi miệng lớn thở phì phò, đau đến nha nha không ngớt lời, cũng không ở nói, hù chết người. Lúc này Tiểu Vân Yêu đại khái cảm thấy lần này kinh lịch hết sức buồn cười, con mắt lại híp lại. Nhưng mà vẹn vẹn qua hai hơi, Tiểu Vân Yêu cùng Hồ Yêu Nhi lực chú ý liền đều bị phía dưới thế giới hút đi. Hai người bọn họ chỉ kém một thức liền muốn triệt để xuyên qua khe hở, xuyên thấu qua kia nhàn nhạt khí xám, hai nàng đều đã nhìn đến phía dưới kia màu xám rộng lớn mặt nước. Nước đang nhanh chóng chảy, nhưng lại không hề có một chút thanh âm. Yêu Phương Thắng thanh âm lần nữa truyền đến, mà lại chính là tại Hồ Yêu Nhi các nàng chỗ đầu kia trên cái khe phương. Lần này Hồ Yêu Nhi rốt cục không còn dám trang không nghe thấy, thế là lớn tiếng hướng lên trên mặt hô lên, "Ca ca, người ta ở chỗ này đây. Các ngươi không có chắc đi?" "Không có nha." "Kì hỉ." "Còn cười." "Còn không mau đi lên cốc." Tiền bối nói tử khí rất nhanh liền sẽ xuống tới, chúng ta được ngay lập tức đi phía trên tránh một chút. "Ca ca, người ta nhìn thấy một con sông." "A muội, cái gì sông bao lớn? Người ta còn không thấy rõ đâu, lại hướng xuống một điểm liền có thể nhìn thấy." Phương Thắng do dự một chút, nói, "Tây." Vẫn còn rất xa, hắn ý nghĩ là, nếu như quá xa liền không để Hồ Yêu Nhi mạo hiểm, nếu là rất gần, kia nhìn xem cũng không có gì. "Kì hỉ, người ta đã xuống dưới. Lần này nhìn thấy, cái này lớn, mau nói đều trông thấy cái gì?" Lúc này Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu đã đi tới một cái hoàn toàn mới không gian bên trong, chỉ bất quá không gian này thực tế quá lớn quá yên tĩnh. Cứ thế nàng lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kia là một đầu cực rộng mạch nước ngầm, mặt nước độ rộng chí ít có một bên trong. Màu xám nước sông tốc độ chảy cũng không chậm, nhưng là không chỉ có không có âm thanh, còn giống như là có thể hút âm thanh đồng dạng. Mặt sông cách Hồ Yêu Nhi xuất hiện cái kia khe đá dưới đáy ước chừng có 30 trượng, từ độ cao này, Hồ Yêu Nhi căn bản không nhìn thấy con sông này đầu đuôi. Hai bên bờ sông cũng không rộng, ước chừng đều chỉ có 2-3 trượng, thế là từ thị giác bên trên nhìn thấy, cái này toàn bộ không gian chính là một cái cự đại dưới mặt đất ẩn nói bên trong chạy xuôi lấy một đầu mạch nước ngầm. Hồ Yêu Nhi nhìn không nhiều lắm sẽ liền sợ lên, bởi vì cái này to lớn không gian không có ti một điểm thanh âm, sông hai đầu lại tất cả đều là bóng đêm vô tận, từ mỗi một chỗ đều lộ ra cô mãnh liệt khí tức tử vong. Mà nàng cùng Tiểu Vân Yêu lại là không gian này bên trong chỉ có sinh cơ chi vật, tựa như lúc nào cũng sẽ bị kia khí tức tử vong nuốt hết. Hồ Yêu Nhi run rẩy cho Phương Thắng một chút xíu kể nàng nhìn thấy cảnh vật, Tiểu Vân Yêu cũng không có chê cười nàng, bởi vì chính nó cũng dọa đến quá sức. Liên tại Hồ Yêu Nhi cơ hồ nghĩ ứng phó xong việc tranh thủ thời gian bay đi lên thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy, tại đầu kia sông tại chỗ rất xa, mặt sông cùng hắc ám giao giới địa phương, trên mặt nước ở giữa tựa hồ có một mảnh nhỏ đen nhánh địa phương, tựa như là đem kia bóng tối vô tận ngạnh sinh sinh cắt đi một khối nhỏ nhét vào trên mặt nước đồng dạng. Nàng đương nhiên biết, nàng tại trong đường hầm nhìn lâu như vậy còn không thấy chết thạch cái bóng, lúc này nàng liền nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ kia một khối màu đen đồ vật chính là chết thạch. Nhưng mà bởi vì cách thực tế quá xa, nàng căn bản là thấy không rõ. Thế là nàng ngay tại đến cùng có muốn đi nhìn một cái hay không chuyện này bên trên làm khó bắt đầu, không nhìn tới tự nhiên là bởi vì nàng sợ hãi, đi nhìn thì là nghĩ thỏa mãn một chút nàng kia nho nhỏ lòng hư vinh. Nàng người dù nhưng là vẫn rất có chí khí, đương nhiên không thỏa mãn ở hiện tại chút bản lĩnh này, cũng chính là hút các loại vân khí. Nàng muốn để Phương Thắng biết, kỳ thật nàng có thể làm được càng nhiều sự tình. Rất nhanh, nàng chí khí liền chiến thắng e ngại, thế là ngưng thần một chút, đem trong lòng sợ hãi xua tan chút, sau đó liền hướng lên trên mặt hồ, "Kaka, ngươi chờ một chút, người ta muốn cách gần một chút nhìn xem." "Yêu, ngươi nhưng không nên tùy tiện mạo hiểm, nếu như không được cũng nhanh chút trở về." "Gọi, biết." Nói xong Hồ Yêu Nhi liền đối Tiểu Vân Yêu nhỏ giọng nói, "Tiểu Vân Yêu, chúng ta qua bên kia." Tiểu Vân Yêu tự nhiên không nguyện ý đi, liền không nhúc nhích địa phương. "Ai nha, đồ hèn nhát, tỷ tỷ còn không sợ." "Ngươi sợ cái gì nha, nhanh lên, nếu không tỷ tỷ về sau không cùng ngươi tốt." Tiểu Vân Yêu không khỏi có chút tức giận, có chút trừng ánh mắt lên, lại thật hướng mặt sông đầu kia bay đi. "Kì hỉ, thần ngoan." Nếu như Phương Thắng nhìn đến lúc này một màn này, hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy buồn cười, ngược lại sẽ cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì tại cái này trống rỗng, tĩnh mịch trong đường hầm, Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu thân ảnh thực tế quá mức đơn bạc, hai nàng lúc này cử động sẽ để cho Phương Thắng cảm thấy kia là một con nho nhỏ bươm bướm tại nhào về phía vô biên biển lửa. Nhưng mà Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu hay là run run lâu căng bay đi, một thời gian uống cạn chung trà về sau, Hồ Yêu Nhi liền biết nàng đoán sai. Bởi vì kia phiến nguyên bản cực tiểu nhân màu đen lúc này đã biến thành chí ít phương viên tháng 3 năm 40 trượng, kia rõ ràng là một cái đảo nhỏ. Lúc này hai nàng cách hòn đảo nhỏ kia ước chừng có một bên trong, đã có thể thấy rõ ở trên đảo đang phát ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí kia đã đem trên đảo hết thảy cảnh vật đều che kín. Hồ Yêu Nhi không muốn từ bỏ, liền không nói ngừng, Tiểu Vân Yêu đại khái là thụ Hồ Yêu Nhi kích thích. Đã Hồ Yêu Nhi không nói ngừng, nó cũng liền kế tiếp theo cắm đầu bay về phía trước lấy, mặc dù hai nàng đều là càng ngày càng sợ hãi. Đợi đến cách hòn đảo nhỏ kia chỉ có xa 10 trượng lúc, Hồ Yêu Nhi rốt cục hô, "Ngừng." Nàng vẫn chưa cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, nhưng là cách xa như vậy nhìn hòn đảo nhỏ kia bên trên hắc khí liền để nàng cảm thấy có chút khó chịu, nếu là lại gần chút, chỉ sợ buồn nôn hơn phải muốn nói. Nàng cùng Tiểu Vân Yêu liền lặng lặng ngừng ở trên mặt nước hướng trên đảo nhỏ nhìn xem, hoàn toàn không nhìn thấy những hắc khí này đến cùng là nơi nào đến. "Chuyển tới địa phương khác đi xem một chút đi." Tiểu Vân Yêu một chút liền minh bạch Hồ Yêu Nhi ý tứ, thế là liền duy trì cùng đảo nhỏ 10 trượng khoảng cách, bắt đầu vây quanh đảo nhỏ đi vòng bắt đầu. Khi hai nàng vây quanh đảo nhỏ chuyển nửa vòng mấy lúc sau, Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên a một tiếng hô lên, nàng nhìn thấy mấy khối thùng nước lớn nhỏ tảng đá, mà trên đảo nhỏ những hắc khí kia cũng chính là từ những tảng đá kia bên trên toát ra. Trọng yếu nhất, nàng cảm thấy những tảng đá kia cùng chết thạch rất giống, nàng thậm chí có 90% chắc chắn những cái kia chính là chết thạch. Nhưng mà nàng một tiếng này a thực tế quá mức đột ngột, Tiểu Vân Yêu lá gan vốn cũng không lớn, lúc này bị Hồ Yêu Nhi giật mình, bay nhất thời bất ổn cái đầu nhỏ hơi trao đảo một cái, tiếp theo liền thấy Hồ Yêu Nhi từ trên người nó cắm xuống dưới. Mắt thấy kia cho tàn mặt nước ở trong mắt chính mình cấp tốc biến lớn, Hồ Yêu Nhi đã sợ đến quên lên tiếng. Tiểu Vân Yêu thấy không ổn lập tức liền truy, nhưng mà, lần này hai nàng rời mặt nước thực tế gần quá. Chương 385, tự tay. Nam ở Hồ Yêu Nhi cách mặt nước chỉ còn lại có 3 thước khoảng cách thời điểm Tiểu Vân Yêu phút chốc thêm tất. Đao thể cũng biến thành một cái hình sợi dài, cũng từ phía trước lại phân ra hai cái cánh tay nhỏ hướng Hồ Yêu Nhi ôm đi cái nan. Hồ Yêu Nhi hạ xuống lúc độc phát khí lưu đã ở trên mặt nước thổi ra gợn sóng, chỉ cần một cái mắt, Hồ Yêu Nhi liền sẽ cùng mặt nước tiếp xúc. Cái kia quỷ dị y mắng mặt nước, thấy thế nào đều không giống vẹn vẹn nước, Hồ Yêu Nhi thậm chí có thể tưởng tượng, có lẽ chỉ cần trên người nàng dính một giọt phía dưới nước, nàng liền sẽ toàn thân hòa tan mất. Im lặng Tiểu Vân Yêu ôm lấy Hồ Yêu Nhi, sau đó liền hướng lên bay lên, vào thời khắc ấy, nó thậm chí cũng không biết Hồ Yêu Nhi có phải là đã đụng phải mặt nước. "Mau trở về!" Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hô. Một tiếng này tựa như kích thích ngàn cơn sóng cự thạch, kia y mắng mặt nước mặc dù vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng là vô biên khí xám lại đột nhiên từ dưới mặt nước dâng lên, hướng không trung Hồ Yêu Nhi cùng Mây Yêu đuổi theo. Khi Hồ Yêu Nhi nhìn thấy những cái kia khí xám thực tế là từ toàn bộ trên mặt sông hướng lên tuôn ra thời điểm, nàng liền biết những cái kia khí xám tuyệt không phải bởi vì các nàng mà đến, hai nàng mới lớn như vậy điểm, mà những cái kia khí xám cũng đã trải rộng toàn bộ hải nói. Tiểu Vân Yêu hiển nhiên cũng trông thấy, vừa rồi Hồ Yêu Nhi kém chút rơi xuống nước liền đem nó dọa cho phát sợ, lúc này liền lại càng không cần phải nói, liều mạng bay về phía trước. Tại loại này lúc huyền, nó lại như cũ nhớ được lai lịch, ngược lại thật sự là làm khó nó. Sau một khắc, trên mặt nước khí xám đột nhiên gia tốc, như bị điên hướng nàng hai bao độc quá khứ. Tiểu Vân Yêu nhanh bay, cực nhanh nói xong câu này về sau, Hồ Yêu Nhi hổ lô miệng chỗ lục quang sáng lên, không chút do dự bắt đầu hấp thu những cái kia khí xám. Không có Phương Thắng thanh nguyên khăn bảo hộ, hai nàng cũng không dám để những cái kia khí xám trực tiếp dính ở trên người. Cùng lúc đó, trống rông bên trong cốc lão đầu đống như nói, tử khí lập tức liền muốn xông tới. Tựa như là hắn tận mắt thấy dưới cái khe tình cảnh đồng dạng, mà trên thực tế, thần trí của hắn ngay cả chui vào khe hở cũng không thể. Phương Thắng không chút do dự tế ra thanh nguyên khăn, đem mọi người hộ ở giữa, nhưng mà lại không có một chút muốn đi ý tứ. Trừ hắn ra, cốc lão đầu, bộ giá cùng Ngọc Sấu cũng đều không có bất kỳ cái gì phải lập tức thoát đi nơi đây ý tứ, bọn hắn tất cả đều thả không dưới Hồ Yêu Nhi. Chỉ qua mấy hơi, tử khí liền từ tất cả khe hở bên trong phun ra ngoài, Phương Thắng không thể không đem thanh nguyên phong co lại, dạng này mới có thể khiến đơn vị diện tích bên trên có được càng lớn lực phòng ngự. Thế nhưng là dù cho dạng này, bộ giá cùng cốc lão đầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thân thể thì một chút xíu biến lạnh. Loại kia bị tử khí ngâm lấy cảm giác tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được, Phương Thắng có thể rõ ràng cảm giác được, mình sinh cơ ngay tại một chút xíu biến mất, như thế tiếp tục kéo dài, kết quả chỉ có một cái, chết. Yêu Phương Thắng lần nữa đối khe hở giống to, trên trán nổi gân xanh. Giờ khắc này hắn là thật gấp. Lúc này Hồ Yêu Nhi đang bị Tiểu Vân Yêu mang theo phi tốc dọc theo hải nói đỉnh chót hướng nàng hai rơi xuống kia giới. Khe hở bay lên, hồ lô miệng chỗ lục quang một mực lóe lên, tại nàng cùng Tiểu Vân Yêu thân bên cạnh hút ra một cái đường kính 3 trượng tròn. Trên thực tế hai nàng cộng lại cũng chính là một cái gối đầu lớn, hoàn toàn không cần đến hút ra như thế lớn phạm vi. Vậy mà lúc này hai nàng trừ khí xám bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào giới này. Hút ra đến vòng tròn lớn để phán đoán hai nàng đến cùng đến đâu. Yêu Phương Thắng lại hô một tiếng, hắn cùng Ngọc Thu đã sắp nhịn không được. Lần này Hồ Yêu Nhi rốt cục nghe thấy, vô ý thức lập huyền dừng lại lúc hít vào động tác, hô một tiếng, ca ca. Nhưng mà nàng mới vừa lên tiếng, phương kia tròn ba trượng tròn liền cấp tốc co lại khí xám cơ hồ muốn bổ nhào vào hai nàng trên thân. Lục quang lần nữa sáng lên, cái kia tròn cấp tốc lại biến hơi lớn, Tiểu Vân Yêu cũng rốt cuộc tìm được kia khe hở, không chút do dự chui vào. Kia khe hở độ dày ước chừng có 20 trượng, Tiểu Vân Yêu trong chốc lát liền đã bay qua, chợt xuất hiện tại Phương Thắng bọn người trong mắt. Phương Thắng trái tay nắm lấy Tiểu Vân Yêu, phải tay nắm lấy Hồ Yêu Nhi, quát nhẹ một tiếng đi tiếp lấy liền cùng mọi người cùng một chỗ hướng lên nhanh như điện chớp mà đi. Hồ Yêu Nhi hồ lô miệng chỗ lục quang y nguyên lóe lên, là lấy sự xuất hiện của nàng liền hoàn toàn hút đi vây quanh mọi người tử khí. Thằng đến chui vào trong động lại hướng lên thăng hơn 10 bên trong, tử khí mới không có như vậy đồng, mọi người dần dần hãm lại tốc độ. Khu lúc này Phương Thắng mặt như cho tàn, nặng nề mà ho hai tiếng, sau đó hướng Hồ Yêu Nhi khàn giọng nói, "Yêu Nhi dừng lại đi, thanh nguyên khăn đã có thể đỡ nổi." Hồ Yêu Nhi theo lời dừng lại động tác, còn chưa mở miệng nói lời đã trước khóc lên, "Ố ố ca ca, đối thật xin lỗi." Phương Thắng cười khổ nói, "Đừng khóc, ngay từ đầu vụng trộm chạy đi xuống thật là ngươi không đúng. Nhưng về sau lại là ca ca để ngươi xâm nhập đi vào, không trách ngươi. Thế nhưng là, ố ố ngươi cùng Ngọc Xấu tỷ tỷ ố ố. Khục, đi, để ngươi khóc đến đầu ta choáng. Ta và ngươi Ngọc Trang tỷ tỷ lại chết không được, ra ngoài nuôi mấy ngày liền tốt." "Ừ ca ca, vừa rồi người ta trông thấy chết thạch." Hồ Yêu Nhi nức nở lấy nói. Phương Thắng trên mặt đột nhiên nhiều huyết sắc, quả thực tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng, cả kinh nói, "Ngươi trông thấy chết thạch ở đâu?" Hồ Yêu Nhi tuyệt đối tiếp theo đem phía dưới tình huống cùng Phương Thắng nói một lần, lần này bốn người mặc dù tất cả đều thân thể khó chịu, thế nhưng là rốt cuộc không ai quái Hồ Yêu Nhi. Hai vi hạ xuống, Phương Thắng bốn người lần nữa về đến phía dưới trống rỗng. Kế tiếp theo đục kia nửa động. Mấy ngày sau triệt để đục xuyên, tiếp lấy vì cẩn thận lý do, mọi người lần nữa lên tới phía trên, cùng lại một đợt tử khí chiều cường qua về sau mới bay xuống đi. Đứng tại cửa hang phía trên, bộ dã nhắc nhở Phương Thắng, ngươi cùng Ngọc Xấu cô nương lúc này thân thể cũng không thích hợp tiếp xúc càng đậm tử khí, bây giờ như là đã đem động đả thông, chúng ta cũng đã ghi nhớ lai lịch, căn bản không cần lập tức liền hạ đi. Phương Thắng cùng Ngọc Xấu trên mặt đều được một tầng bệnh trạng màu xám, Phương Thắng gượng cười nói, nhiều ngày như vậy đều gắng gượng qua đến, cũng không quan tâm lại nhiều kiên trì mấy ngày. Văn bối thực tế chờ không nổi. Sau khi nói xong Phương Thắng liền nắm chặt Ngọc Xấu tay. Ngọc Xấu cũng không phải là tính nôn nóng, nhưng là lúc này nàng đã nhớ lại chuyện trước kia, liền không có thoái thác đạo lý. Phương Thắng có thể kiên trì, nàng tự nhiên cũng có thể. Bộ Dã thấy Phương Thắng cùng Ngọc Xấu đều là một mặt kiên quyết, cười khổ nói, vậy thì tốt, cái này liền đi xuống đi, ta cùng cốc tiền bối ở phía trước. Ừm, đa tạ hai vị tiền bối. Tiếp lấy cốc lao đầu cùng Bộ Dã đi đầu bay xuống, Phương Thắng cùng Ngọc Xấu thì tại theo sát phía sau. Lúc này Hồ Yêu Nhi ngay tại Phương Thắng eo phải bên trên, vừa tiến vào phía dưới đường hầm liền nói, ca ca, chết thạch ngay tại sông đầu kia cái kia bốc ở trên đảo. Phương Thắng lập tức dọc theo mặt sông hướng nơi xa nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy tại chỗ rất xa hòn đảo nhỏ kia. Nhưng mà Phương Thắng hoàn toàn không có phát hiện, lúc này cốc lao đầu cùng Bộ Dã đã sửng sốt, hai người bọn họ tất cả đều nhìn qua phía dưới rộng lớn mặt sông suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu Bộ Dã mới trước kịp phản ứng, nhìn thấy cốc lao đầu còn đang nhìn mặt sông, cười khổ hô một tiếng, cốc tiền bối. Cốc lao đầu ngẩng đầu lên, khi thấy Bộ Dã kia đắng chát ánh mắt. Cốc lao đầu cười khổ nói, ngươi cũng phát giác ra được. Phương Thắng không rõ liền bên trong, không khỏi hỏi, hai vị tiền bối, sông kia nước có cái gì khác biệt sao? Bộ Dã trầm giọng nói, phía dưới con sông này chính là cổ chiến nhai tất cả hồn linh cuối cùng kết cục. A, con sông này có thể trực tiếp từ trên tinh thần đối ta hai người hình thành lực hấp dẫn cực lớn, cảm giác kia tựa như là bên ngoài phiêu bạt nhiều năm lữ nhân rốt cục nhìn đến nhà. Bộ Dã nói, ách, tiền bối, các ngươi. Bộ Dã cười nói, ngươi nghĩ nhiều, không nói đến cốc tiền bối còn có Trảm Tiên kiếm quyết chưa hoàn thành, liền xem như ta cũng quả quyết không sẽ chủ động nhảy đi xuống. Cái này cùng chết là tất cả mọi người cuối cùng kết cục, nhưng là tuyệt sẽ không có người vô duyên vô cớ muốn chết đạo lý là đồng dạng. Vậy là tốt rồi. Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Một lát sau bốn người liền bay đến hòn đảo nhỏ kia bên cạnh, tất cả đều nhìn thấy hôm nay tới đây mục tiêu cuối cùng, chết thạch. Nhưng mà thấy thì thấy, mà lại mọi người cùng chết thạch khoảng cách chỉ có 10 trượng, nhưng là chết trên đá toát ra hắc khí lại làm cho chúng người chùn bước. Bộ Dã cùng cốc lao đầu rất nhanh liền đạt được một cái kết luận, những hắc khí kia là ngưng tụ trình độ lớn nhất từ khí, trong bốn người bất luận là ai dính vào hắc khí kia, thân thể tương ứng bộ vị khẳng định sẽ lập tức biến mất. Bộ Dã, cốc lao đầu cùng Ngọc Xấu tất cả đều có cách không thủ vật bản sự, bọn hắn tất cả đều thử trực tiếp lấy linh lực sắp chết thạch thu tới, lại phát hiện linh lực đến chết thạch phủ cận 3 trượng chỗ thời điểm liền đã hoàn toàn tán loạn. Tiếp lấy Ngọc Xấu liền trực tiếp hướng chết thạch đánh tới một đạo băng khí, kết quả cùng linh lực đồng dạng, băng khí chỉ bất quá thoáng hướng phía trước một điểm, cách cái chết thạch còn có 2 trượng đã lâu liền cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó Phương Thắng lại tế ra thanh đồng kiếm, muốn dùng thanh đồng kiếm chống ra một khối chết thạch tới. Sự thật chứng minh, cách cái chết thạch càng gần, linh lực bị hạn chế liền càng lớn, thanh đồng kiếm tại cách chết thạch 2 trượng thời điểm liền đột nhiên biến kém một chút liền không bay về được. Cuối cùng Phương Thắng lại nghĩ ra cái vai điểm tử, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ y phục, xé thành vải, sau đó tại một đầu chốt khối tiểu thạch đầu, sau đó giống như là vung lưu tinh truy đồng dạng đem tiểu thạch đầu văng ra ngoài. Hắn chờ mong tảng đá có thể kéo theo vải, trực tiếp quấn ở chết trên đá, sau đó đem chết thạch kéo về. Lần này hắn thất bại được hoàn toàn hơn, vải vừa tiếp cận chết thạch liền biến thành nát bấy. Phía sau Phương Thắng bọn người lại nghĩ nửa ngày chú ý, cũng cụ thể áp dụng mấy cái, đều không ngoại lệ, toàn cuối cùng đều là thất bại. Chẳng lẽ không phải tự tay đi lấy? Phương Thắng có chút tức giận nói. Trên thực tế tất cả mọi người biết, cái này đã là biện pháp duy nhất, nhưng lại không có người trả lời, bởi vì cái này biện pháp thực tế quá mức nặng nề. "Ca ca, người ta có thể hút những hắc khí kia nha." Hồ Yêu Nhi đột nhiên xung phong nhận việc nói. Phương Thắng sờ sờ Hồ Yêu Nhi, cười khổ nói, "Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói?" Bởi vì sợ đúng không hắc, không có việc gì, ca ca biết, những này tử khí đối ngươi khẳng định cũng là vô cùng có hại." Ca ca lại nghĩ một chút biện pháp. Ba ngày sau, bốn người càng rõ ràng hơn ý thức được, biện pháp vẫn chỉ có một cái, tự tay cầm. "Ca ca, người ta thật có thể hút những hắc khí kia nha." Hồ Yêu Nhi không biết là thứ bao nhiêu lần nói ra. "Vậy thì tốt, Yêu Nhi, ngươi giúp ca ca hút lấy điểm những hắc khí kia, ca ca đi lấy Phương Thắng rốt cục quyết định ra đến." Chương 386: Hy sinh. Khi Phương Thắng nói tông quyết định của hắn, thời gian bộ dã, cốc lao đầu cùng Ngọc Sấu đều không có chút. Trên thực tế mọi người sớm đã đoán được, lấy Phương Thắng tính tình sớm muộn sẽ quyết định như vậy xuống tới. Ngọc Thu lặng lặng nhìn xem Phương Thắng, ánh mắt chính là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng là Phương Thắng lại từ nàng kia run nhẹ nhẹ tay phát giác ra được, Ngọc Sấu quyết không giống nhìn từ bề ngoài như thế bình tĩnh. Nhưng mà Phương Thắng thực tế một chút biện pháp cũng không có, hắn đón Ngọc Sấu ánh mắt cười khổ nói, thực tại không có biện pháp khác. "Ngươi không cần quá lo lắng, nói không chừng một chút việc cũng không có đâu." Ngọc Thu hướng Phương Thắng cười cười, không nói chuyện. Thực tế nàng cảm thấy từ nàng hoặc là từ Phương Thắng đi đều giống nhau, nhưng là đối với nàng mà nói đồng dạng, đối Phương Thắng đến nói liền không giống. Lấy Phương Thắng tính tình, hắn không có khả năng để nàng đi. Trên thực tế hai người bất luận ai xảy ra chuyện, trách nhiệm khẳng định là từ hai người đồng thời gánh chịu, như Phương Thắng chết rồi, Ngọc Thu có lẽ sẽ còn vì xấu Ngọc Sơn sống sót, nhưng là nàng tâm sẽ không lại bởi vì bất cứ chuyện gì có bất cứ ba động gì. Mà nếu như là từ Ngọc Sấu đi, mặc kệ Ngọc Sấu bị thương gì, Phương Thắng đều sẽ cảm động thân thụ, thậm chí Phương Thắng cảm nhận được thống khổ muốn so Ngọc Sấu bản nhân còn mấy liệt. Cốc lao đầu cùng bộ dã liền đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem Phương Thắng cùng Ngọc Thu. Phương Thắng đương nhiên sẽ không đưa ra để cốc lao đầu cùng bộ dã giúp hắn đi lấy tảng đá, thậm chí coi như hai người chủ động đưa ra, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn nhìn ra được màn, cốc lao đầu cùng bộ dã cũng rất sợ hắc khí kia. Trước đó bọn hắn đều từng hướng chết thạch phương hướng đánh ra qua pháp quyết, lấy cốc lao đầu cùng bộ dã kết đan kỳ tu vi, lẽ ra nó pháp quyết hẳn là càng tiếp cận chết thạch mới đúng, nhưng mà Phương Thắng cùng Ngọc Sấu rõ ràng nhìn thấy, hai người bọn họ pháp quyết vậy mà tại chết thạch ngoài ba trượng liền biến mất, nói cách khác, chết thạch đối với hai bọn hắn tác dụng khắc chế cực khả năng mạnh hơn xa đối Phương Thắng cùng Ngọc Sấu khắc chế. Đã như vậy, Phương Thắng lại làm sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy? "Hai vị tiền bối, cái này chết thạch đối các ngươi ảnh hưởng tựa hồ lớn xa hơn ta, hắc, các ngươi liền ở phía sau vì vãn bối áp trận đi." Cốc lao đầu cùng bộ dã nghe vậy cười khổ không thôi, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao hai người bọn hắn đều cảm giác được, nếu để cho hai người bọn họ bên trên, thậm chí khả năng còn không có tiếp cận chết thạch liền hoàn toàn hồn phi phách tán, dạng này không chỉ có không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, còn dựng vào một cái mạng. "Yêu Nhi, ngươi ngay tại ca ca trên lưng hấp khí là được." Trên thực tế Phương Thắng căn bản đặng không xuất thủ đến, hắn tính toán là đến lúc đó tay phải cầm túi chữ vật, tay trái đi bắt chết thạch, tự nhiên không có cách nào lại cầm Hồ Yêu Nhi. "Ừm, biết. Vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ừ, Hồ Yêu Nhi nặng nề mà đáp. Phương Thắng hít sâu một hơi, chậm rãi hướng đảo nhỏ bay đi. Hòn đảo nhỏ kia bên trên chết thạch rất nhiều, nhưng là Phương Thắng bọn người chỉ có thể nhìn thấy tới gần bọn hắn bên này mấy khối chết thạch, kia hay là bởi vì bên này mấy khối chết thạch tản mát ra hắc khí không nhiều lắm mới có thể nhìn thấy. Mà đảo nhỏ càng hướng bên trong địa phương thì hoàn toàn là tối như mực một mảnh. Cách bọn họ hơi gần mấy khối chết trên đá hắc khí nồng độ cũng không giống. Phương Thắng bay về phía khối kia, chính là hắc khí nhất nhạt một khối. Nhưng mà coi như thế những hắc khí kia cũng cực kỳ doan người, cách càng gần Phương Thắng thì càng chỗ dạng. Chỉ cảm thấy trong ngực trống rỗng, đối kia không biết kết quả cảm thấy bất an. 7 trượng, 6 trượng, 5 trượng. Giờ phút này chỉ có Phương Thắng tự mình biết tim của hắn đập phải bao nhiêu lợi hại, hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ chết phải không đáng nhiều năm như vậy, đã chỉ còn lại có cái này một thứ cuối cùng, hắn làm sao có thể tiếp nhận ra. Sai. Cách khối kia chết thạch còn có 3 trượng thời điểm, Phương Thắng đột nhiên nói, "Yêu Nhi, vẫn là để Tiểu Vân yêu nâng ngươi đi." Phương Thắng đột nhiên sợ hãi Hồ Yêu Nhi cách mình quá gần gặp vạ lây. "Người ta không sợ." Yêu Nhi nghe lời. "Úc." Hồ Yêu Nhi có chút không tình nguyện đáp ứng. Tiếp lấy Phương Thắng liền phóng ra mê yêu, để Tiểu Vân yêu nâng Hồ Yêu Nhi, cùng hắn cùng một chỗ chậm rãi bay về phía trước. Cách khối kia chết thạch còn có xa 4 trượng thời điểm, Phương Thắng đã rõ ràng cảm giác được từ hắc khí kia bên trong truyền đến khí tức nguy hiểm. Liền nói, "Tốt, các ngươi liền dừng ở cái này đi. Tận lực chỉ hút tảng đá kia bên trên hắc khí, bắt đầu đi." "Ừm, biết." Lục quang từ hồ lô miệng vị trí vầng sáng lên, một cái nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện tại hồ lô miệng trước đó. Tại Hồ Yêu Nhi khống chế phía dưới chậm rãi hướng khối kia chết thạch tới gần. Rất nhanh kia vòng xoáy phía trước liền bao lại chết thạch, phía trên hắc khí lập vọng ngưng tụ thành một cỗ, bị vòng xoáy cuốn vào. Phương Thắng cẩn thận tăng tốc, rất nhanh liền cách chết thạch chỉ có 3 trượng, thẳng đến lúc này, hắn lại không nhận thấy được chết thạch phụ cận có chút có thể đem linh lực của hắn pháp quyết hóa đi dị lực. Có lẽ là bị Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ hút đi. Nhưng mà loại kia cảm giác nguy hiểm y nguyên tồn tại, hơn nữa cách chết thạch càng gần, cái này cảm giác nguy cơ liền càng mãnh liệt. Phương Thắng nguyên bản còn dự định một khi không cách nào dùng bay, liền trực tiếp từ Duệ Phong trên thân kiếm dùng khinh công nhảy qua khứ, hiện tại hiển nhiên không cần như thế mạo hiểm, thế là liền kế tiếp theo cẩn thận bay về phía trước. 2 trượng, 1 trượng. Phương Thắng cách cái chết thạch càng ngày càng gần, lực chú ý liền toàn đều tập trung vào tảng đá kia bên trên, là lấy hắn liền không thấy được nguyên bản óng ánh trong suốt màu xanh biết hoàn hư hồ lô nhan sắc đang dần dần làm sâu sắc, tựa như là đang dần dần khô héo, lại giống là trúng độc. Vậy mà mặc dù như thế, Tuyền Họa hấp thu hắc khí tốc độ vẫn không kịp nổi hắc khí từ chết trên đá toát ra tốc độ, là lấy Phương Thắng muốn bắt đến chết thạch, tay liền trước hết muốn mặc tiến vào những hắc khí kia bên trong. Im lặng, kia vòng xoáy hấp thu hắc khí tốc độ càng nhanh, tốc độ hấp thu rốt cục dần dần đuổi kịp hắc khí toát ra tốc độ, thế là hắn trinh nhìn thấy, kia chết trên đá đen cùng đang dần dần biến mất, cuối cùng mục cũng không có thừa vô. Lúc này Hồ Yêu Nhi lúc hít vào tốc độ cực nhanh, chết trên đá hắc khí mới một tiếng sinh liền bị cuốn tiến vào vòng xoáy bên trong. Là lấy tại Phương Thắng trong mắt kia chết thạch liền 10 điểm sạch sẽ, liền cùng đá bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là loại kia cảm giác nguy cơ mạnh hơn, lúc này hắn chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đến chết thạch. Cùng lúc đó, Hoàn Hư Hồ Lô nhan sắc biến sâu tốc độ cũng đang tăng nhanh, xanh biết tiểu hồ lô lúc này đã biến thành màu xanh sẫm. Phương Thắng cũng không biết Hồ Yêu Nhi vui gấp, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào đưa tay hướng chết thạch chụp tới. Ngọc xấu lông mày nhíu chặt lại với nhau. Song quyền nắm chặt, khớp xương đã bắt đầu trắng bệnh. Bởi vì ngọc kích thích lực chú ý tất cả Phương Thắng trên thân, là lấy nàng liền không thấy được, trên thực tế Cốc Lao Đầu cùng Bộ Giá đã không có nhìn chết thạch cũng không có nhìn Phương Thắng, càng không có nhìn nàng, mà là tại cười khổ đối mặt. Liên tại Phương Thắng đưa tay kia một cái chớp mắt, hai người bọn họ mặc dù ai cũng không có nhìn Phương Thắng, nhưng lại đồng thời. Bộ Giá vung tay liền hướng Cốc Lao Đầu công ra một đạo linh lực, uy lực của nó tuyệt không hạ thủ đối phó quỷ yêu thời điểm. Cốc Lao Đầu cũng công ra một đạo linh lực, nhưng lại không phải công hướng Bộ Giá, mà là công hướng Vương Thấu. Bộ Giá tại công kích xong Cốc Lao Đầu sau liền hướng Phương Thắng phóng đi, nhưng khi hắn nhìn thấy Cốc Lao Đầu cái kia đạo bay về phía ngọc xấu cực mạnh linh lực lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, không thể không cấp tốc chuyển hướng, đoạn hướng cái kia đạo linh lực. Thẳng đến lúc này, ngọc xấu mới cảm giác được sau lưng biến hóa, quay người hướng về sau trông lại. Sau đó nàng đã nhìn thấy Bộ Giá vì nàng ngăn lại một đạo ánh sáng xám, mà Cốc Lao Đầu lại nhìn cũng không nhìn bay về phía chính hắn cái kia đạo linh lực, trong chớp mắt hóa thành một đạo ánh sáng xám như điện hướng Phương Thắng vọt tới. Lúc này Phương Thắng vừa mới cảm giác được sau lưng dị động, còn chưa kịp quay đầu hướng về sau nhìn, liền cảm giác cánh tay phải tê dần, dưới một huyền, trong tay hắn túi chứa vật liền xuất hiện tại một cái khắc đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng xám che kín nếp nhăn trong tay. Sau đó Phương Thắng liền trợn mắt nhìn xem Cốc Lao Đầu tay phải nắm lấy túi chứa vật, tay trái như điện hướng chết thạch tìm kiếm. Chết thạch bị ngạnh sinh sinh từ dưới đất nhấc lên. Sau đó liền bị cái tay trái kia dẫn theo rời về phía túi chứa vật miệng túi, cùng lúc đó, Cốc Lao Đầu nắm lấy túi chứa vật tay phải cũng cấp tốc hướng chết thạch tiến tới. Giữa hai bên khoảng cách chỉ có một thước, bất luận là Cốc Lao Đầu tay trái hay là tay phải, đều chỉ cần di động nửa thước liền có thể hoàn thành cái này một động tác. Nhưng mà chính là cái này nửa thước khoảng cách, Phương Thắng trợn mắt nhìn xem Cốc Lao Đầu toàn bộ cánh tay trái cấp tốc trở nên trong suốt, đến cuối cùng lại hoàn toàn biến mất. Cùng trong nháy mắt, túi chứa vật miệng túi huỳnh quang rốt cục cùng chết thạch tiếp xúc, huỳnh quang đột nhiên sáng, sau một khắc, chết thạch biến mất tại trong túi chứa vật. Một khắc này thời gian phảng phất đứng im, Phương Thắng, Ngọc Sấu còn có Bộ Giá tất cả đều ngẩn ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn xem Cốc Lao Đầu. Đã biến thành màu xanh sẫm Hồ Yêu Nhi đã dừng động tác lại, cùng Tiểu Vân Yêu cùng một chỗ im lặng dừng ở không trung. Kia một huyền thời gian tuyệt không có đứng im, bởi vì cứ việc ai cũng không nói chuyện, ai cũng không hề động, thế nhưng là trên đảo nhỏ quần quần hắc khí còn hướng lên phun trào ra, trong đường hầm kia rộng lớn dòng sông màu xám cũng tại uy mắng mà nhanh chóng chạy. Cốc Cốc tiền bối, ngươi vì cái gì nhìn xem đã mất đi một tay Cốc Lao Đầu? Phương Thắng cái mũi chua chua, chắc chát âm thanh hỏi. Ta vừa mới nghĩ thông, lấy tư chất của ta, muốn sáng chế hoàn chỉnh Trảm Tiên kiếm quyết, chỉ dựa vào khi đó linh lúc mất linh trực giác đóng cửa làm xe, chỉ sợ hơn 10.000 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. So sánh dưới, ngươi liền so ta có hy vọng nhiều. Ta không bắt buộc ngươi kết đan sau còn muốn luyện Trảm Tiên kiếm quyết, chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở hôm nay ta giúp ngươi lấy được chết thạch phương diện tình cảm, tương lai dành thời gian về một chuyến cổ chiến ngay. Đưa ngươi chúc cơ kỳ tu hành Trảm Tiên kiếm quyết kinh lịch kỹ càng nói cho ta. Cốc Mỗ vô cùng cảm kích nói, Cốc Lao Đầu liền đem túi chữ vật đưa về phía Phương Thắng. Cốc Lao Đầu nói thẳng như vậy, cứ thế hoàn toàn xem nhẹ hắn cùng Phương Thắng ở chung mấy năm tình nghĩa, nhưng là, Phương Thắng, Ngọc Sấu cùng Bộ Giá lại không ai xem thường hắn, tương phản, ba người bọn họ đối với hắn kính trọng tại thời khắc này đạt tới đỉnh điểm. Một nguyện ý lấy suốt đời tinh lực đi hoàn thành một sự kiện người, bất luận sự kiện kia là cực kỳ người này đều phải đáng giá tôn kính. Cốc tiền bối, Vãn Bối kỳ thật đã sớm nói sẽ trở về nói cho ngươi a, Phương Thắng cái mũi vẫn 10 điểm chua xót. Ừm, ta biết. Nhưng là trực giác bên trong, ngươi lần này rời đi cổ chiến nhai sau rất khó trở lại, thậm chí khả năng về không được. Cốc Lao Đầu nở nụ cười khổ. Đón Phương Thắng kia có chút ánh mắt khó hiểu, nói tiếp, ta chỉ hy vọng, vì hôm nay cái hứa hẹn này, ngươi nhất định phải tranh thu hồi lại. Ừm, Vãn Bối đáp ứng ngươi, ngày sau Trảm Tiên kiếm quyết có thành tựu, nhất định phải về cổ chiến nhai cùng tiền bối chia sẻ được. Cốc Lao Đầu cười cười, nói, ừm, dạng này ta liền yên tâm. Cốc tiền bối, cánh tay của ngươi, Phương Thắng khàn giọng nói. Không có gì đáng ngại, ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ ném nửa cái mạng, hiện tại chẳng qua là một cái cánh tay thôi. Ngươi không cần khổ sở, ngươi là sẽ không hiểu chúng ta những này hồn linh đối đầu này tàn mệnh thái độ. Ngược lại, là ngươi, tương lai tất nhiên sẽ bên ngoài chém giết, nếu là ở chỗ này mất đi một tay, tất nhiên sẽ đối tương lai tu hành sinh ra cực bất lợi ảnh hưởng. Hiện tại kết quả này, chính là ta muốn nhìn đến. Đâu, nhanh đón lấy đi. Cho tới giờ khắc này, Phương Thắng mới đưa túi chứa vật tiếp trong tay, chỉ cảm thấy tiểu tiểu một cái túi nói không nên lời phải chìm. Chương 387, cầu hôn. Đạo đến chết sau đá. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bắt chéo cổ chiến nhai đợi mấy ngày liền quyết định cách mình. Mặc dù biết rõ sẽ để cho Bộ Giá cùng Cốc Lao Đầu rất khó khăn, trước lúc rời đi, Phương Thắng vẫn là không nhịn được hỏi ra vấn đề kia, tức câu kia nghị cũng không được sao, rốt cuộc là ý gì. Bộ Giá sau khi nghe rõ ràng sững sờ. Sau đó cười khổ vì hắn giải thích, có lẽ là mỗi cái cổ chiến nhai hồn linh đều có một đoạn không thể chạm đến thương tâm chuyện cũ, một khi nhớ lại, liền sẽ đau đầu. Ai biết được, bất quá đại đa số hồn linh đều đã tại cổ chiến nhai sinh sống hơn nghìn năm, chỉ cần ý chí lực không phải quá kém, đều đã tìm được riêng phần mình bái quyết biện pháp. Không thể nghĩ liền không thể nghĩ đi, tựa như Cốc tiền bối, hắn nơi nào còn có hồi ức chuyện cũ công phu. Phương Thắng cũng không biết rõ Bộ Giá lời nói, nhưng là Bộ Giá đã không cách nào kỹ lưỡng hơn giải thích, tựa hồ loại trình độ này đã đến Bộ Giá ranh giới cuối cùng, lại nói phải càng sâu, Bộ Giá liền lại đau đầu hơn. Ha ha, đã không có được sao sự tình. vậy vãn bối cùng ngọc xấu cái này liền rời đi. Ừm, ta đưa các ngươi ra ngoài đi. Bộ giã nói. Lúc này bọn hắn ngay tại cốc lao đầu cái kia trong thạch động, nói chuyện trân trọng về sau, cốc lao đầu liền lưu lại, mà bộ giã thì cùng Phương Thắng, ngọc xấu cùng một chỗ hướng ngoại bay đi. Liên tại bọn hắn cái này liền phải bay ra hang đá thời điểm, cốc lao đầu đột nhiên hô lên, Phương Thắng, ngươi kia người trúc cơ đỉnh tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng, chí ít tại Ngự Long Châu thời điểm không nên tùy tiện. A Phương Thắng không thể không ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía cốc lao đầu. Cốc lao đầu chỉ đầu của mình, cười nói, đừng hỏi ta nguyên nhân, cái này vẹn vẹn trực giác của ta. Phương Thắng đột nhiên nhớ tới cốc lao đầu trước đó trực giác, liền hỏi, cốc tiền bối, kia trước ngươi nói ta rất có thể về không được cổ chiến ngay, không biết là có ý gì? Vẫn thái là trực giác. Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, lại hướng cốc lao đầu thi cái lễ, nói, ừm, vậy vãn bối đi. Sau đó bởi vì có vài dã dẫn đường, lại thêm Tiểu Vân yêu chướng nhãn pháp, bọn hắn hoa thời gian nửa tháng liền hữu kinh vô hiểm ra khỏi sơn động. Khi một lần nữa nhìn thấy bầu trời, mặc dù vẫn là ưu ám vô song, nhưng Phương Thắng ý nguyên có loại giống to hai tiếng xúc động. Bộ tiền bối, khỏi phải đưa, chúng ta đã nhận ra đường. Phương Thắng nói. Vậy thì tốt, ta sẽ không tiễn các ngươi. 10 triệu nhớ được. Nếu có cơ hội nhất định phải về đến thăm cốc tiền bối. Ừm, vãn bối ghi nhớ. Tiếp lấy Phương Thắng liền cùng Ngọc Kích hướng cổ chiến nhai bên ngoài bay đi. Lúc này chính là ban ngày, ngược lại không có gì hoan hồn, ngay cả yêu thú cũng cực ít. Bộ giã một mực nhìn lấy bóng lưng của hai người, thẳng đến Phương Thắng cùng Ngọc Xấu từ hắn tầm mắt bên trong biến mất, hắn lại còn đang nhìn, mà lại ánh mắt chính là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhu hòa. Hô. Hay là đi, bộ giã than nhẹ một tiếng, sau đó liền quay người hướng về sau bay đi, rất nhanh tan biến tại trong sương mù. Lúc này Phương Thắng thanh nguyên khăn uy lực lớn tiến vào, đã có thể ngăn cản khá đậm tử khí. Là lấy Phương Thắng cùng Ngọc Xấu một khi rời đi cổ chiến nhai trung tâm thay mặt, liền lập tức hướng không trung bay lên, kể từ đó cũng khỏi phải rẽ ngoặt, thẳng tắp bay khỏi cổ chiến nhai. Nếu là Côn Tư Quốc kia bảy cái kết đan tu sĩ còn chờ ở tại đây, tự nhiên có thể đem Phương Thắng cùng Ngọc Trang bắt tại trận, đáng tiếc là bọn hắn sớm tại Phương Thắng trúc cơ kỳ ở giữa đã mất đi tính nhân loại. Sớm rời đi Tá Ma Quốc, Phương Thắng cùng Ngọc Xấu bay đi phương hướng cũng không phải là Thất Nhạc Tông, mà là Nam Tần. Bất luận là Phương Thắng hay là Ngọc Xấu, đều cảm thấy lấy bọn hắn lúc này trạng thái không nên ngay lập tức đi Vạn Tượng Cốc mở ra cơ quan. Đồng thời, bọn hắn tại cổ chiến nhai mấy năm này thời gian đối tu sĩ đến nói không tính là gì, đối phàm nhân mà nói lại thực tế quá dài một chút, bọn hắn đều nghĩ trước về thăm nhà một chút. Về Nam Tần trên đường hai người bay cũng không nhanh, cũng không phải bọn hắn không muốn nhanh chóng, mà là hai người thân thể quả nhiên như cốc lao đầu cùng bộ dã nói như vậy, từ vừa rời đi cổ chiến nhai liền bắt đầu cấp tốc suy yếu bắt đầu. Hai người bọn họ nhận lấy cái chết khí ảnh hưởng nặng nhất một lần là Hồ Yêu Nhi cùng Tiểu Vân Yêu lặn tiến vào đường hầm, mà bọn hắn lại ở phía trên kiên trì chờ đợi lần kia. Lúc ấy hắn cùng Ngọc Xấu thân thể liền bày biện ra bệnh trạng, mà một khi rời đi cổ chiến nhai, loại này bệnh trạng liền nghiêm trọng hơn. Những cái kia tồn tại tại trong cơ thể của bọn họ tử khí là tại từ trên căn bản giảm xuống thể chất của bọn hắn, linh lực, lực lượng, phản ứng, cơ bắp cường độ, đây hết thảy đều tại không thể tránh khỏi suy yếu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, khi trong cơ thể của bọn họ tử khí triệt để tiêu tán, bọn hắn còn có thể bằng vào thời gian lại đem thân thể điều dưỡng trở về. Đồng dạng bị tử khí ảnh hưởng nghiêm trọng còn có Hồ Yêu Nhi, cho tới giờ khắc này nàng toàn thân cũng đều là màu xanh sẫm. Đối này Phương Thắng tâm đau không ngớt. Thế nhưng là Hồ Yêu Nhi vẫn chưa kêu lên một tiếng khổ, nàng chỉ là cùng Phương Thắng nói câu ca ca ta không sao, sau đó liền ngoan ngoãn mà tránh tiến vào túi linh thú dưỡng thương đi. Nửa tháng sau Phương Thắng cùng Ngọc Xấu liền tiến vào Nam Tần địa giới, tại Phương Thắng kiên trì dưới, bọn hắn quấn cái tiểu cong đi một chuyến trúc tương phi. Rất nhiều năm trước, chính là tại cái này bên trong, Phương Thắng đạt được hắn nhân sinh đoạn thứ nhất cùng Ngọc Xấu thời gian dài một mình thời gian, cũng chính là tại cái này bên trong, sớm chiều ở chung bên trong. Phương Thắng đem cái bóng của hắn khắc tiến vào Ngọc Xấu trong lòng. Hai người chỉ chuẩn bị tại trúc tương phi dừng lại một ngày, đêm đó lần nữa đi tới trúc tương phi phía tây đầu kia sông bên cạnh. Phương Thắng rõ ràng nhớ được, lúc ấy trên sông có cái vẹn vẹn một thước rộng cầu gỗ, hắn cùng Ngọc Xấu ban đêm đi ra tản bộ, Ngọc Xấu đi đến trên cầu chi cương sẽ cố ý ở phía sau giao đang ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy rõ ràng phạm 10 điểm lần thế, nhưng lại giống như là hôm qua mới phát sinh qua đồng dạng. Nhớ lại là như thế yên tĩnh, như thế ấm áp. Đáng tiếc là, nay là tòa kia cầu nhỏ đã không tại, thay thế xuất hiện một cái nho nhỏ thạch cùng tiểu, cầu cột cùng vòm cầu vẫn chưa tinh điêu tế chắc, nhưng rất có cố ý. Màn đêm buông xuống nửa tháng treo cao thời điểm, Phương Thắng cùng Ngọc Xấu song song đạp lên kia nho nhỏ thạch cùng tiểu. Hai người sóng vai đứng tại cầu hình vòm chính giữa dựa vào phải cầu cột một bên, không nói gì hướng nơi xa nhìn qua. Lúc này dưới bầu trời đêm một mảnh tĩnh lặng, tinh quang cùng bờ sông huỳnh quang hòa lẫn, gió đêm mang theo nhàn nhạt thủy khí từ hai người bên cạnh thổi qua. Hết thảy đều lộ vẻ như thế ấm áp. Một cái nào đó thời khắc, Phương Thắng nắm thật chặt cầm Ngọc Xấu tay trái tay. Ôn Thanh nói, "Ngọc, Thấu, chúng ta thành thân đi." Ngọc Xấu hiển nhiên không ngờ tới Phương Thắng đầu góc bên trong nghĩ đúng là việc này, là lấy không khỏi mặt người, kia hơi có vẻ bệnh trạng gương mặt cũng nhiều một tia huyết sắc, một hồi lâu nàng mới đáp, "Được." Nghe tới kia một tiếng tốt mấy mắt, Phương Thắng chỉ cảm thấy cả thiên đều thay đổi, kia núi cây kia kia nước kia tinh thần, cũng sẽ không tiếp tục là vô tình chi vật, lộ ra thân thiết như vậy. Thật Phương Thắng nhịn không được nghĩ lại xác nhận một lần. "Nhẫn, ta vẫn là không dám tin tưởng, phải hỏi lần nữa, ngươi thật đáp ứng muốn cùng ta thành thân?" "Ừm." Phương Thắng cực không có tiền đồ hỏi rất nhiều lượn, thẳng đến Ngọc Xấu nhịn không được hướng trong tay hắn vượt qua một đạo băng khí, hắn mới ngừng miệng. Bất quá lúc này dù cho toàn thân như rớt vào hầm băng, trên mặt của hắn cũng trong bụng nở hoa. Giờ khắc này, còn có chuyện gì có thể để cho hắn càng cao hứng đâu? Hắc, đã đều muốn thành thân, vậy liền trước ôm một cái đi. Cùng từ băng hàn bên trong thong thả lại sức, Phương Thắng mặt dày nói. Có lẽ là Ngọc Xấu cũng chính đắm chìm trong cái này ấm áp bầu không khí bên trong, liền im lặng mặc hứa liễu. Phương Thắng cùng Ngọc Xấu cũng không phải không có ôm qua, lúc này Phương Thắng liền có chút xe nhẹ đường quen. Chuyển hướng ngọc, thấu, rồi ra hai tay đem ngọc xấu nhẹ nhàng ủng tiến vào trong ngực. Nghe ngọc xấu trên thân nhàn nhạt hư khí, trong lúc nhất thời Phương Thắng quả thực muốn say. Phương Thắng thở ra khí toàn phun tại tập thấu phía sau cổ, lấy thị lực của hắn. Dù cho trong đêm tối cũng rất nhanh phát hiện, ngọc xấu trên cổ bị hô hấp của hắn phun đến địa phương đã có chút biến đỏ. Một màn kia màu đỏ thấy Phương Thắng tim đập thình thịch, nghĩ đi nghĩ lại, hắn hay là nhịn không được, thế là nhẹ nhàng tại ngọc xấu bên tai nói, để ta hôn một chút đi. Vinh. Chỉ một cái mắt, giữa thiên địa tất cả cảm giác cấm áp tiêu tán hầu như không còn, ngọc xấu khẽ miệng mỉm cười chậm rãi dưới cầu hình vòm, không nhanh không chậm hướng nơi xa đi đến. Cầu hình vòm bên trên, một cái cao tới một trượng băng tinh đứng vững trên đó, bên trong đông lạnh lấy đã một có thể cũng không thể động Phương Thắng. Lúc này Phương Thắng tâm bên trong tại từng lần một hô hào cứu mạng a, đáng tiếc lại không ai. Đến. Ngày kế tiếp Phương Thắng cùng ngọc xấu liền rời đi Trúc Tương Phi, chậm rãi hướng Lam Điền quận bay đi. Ngọc xấu mặc dù không có để Phương Thắng hôn nàng, nhưng là thành thân sự tình đích thật là đáp ứng, cho nên bọn họ thương lượng, lần này nhất định đuổi nghịch cùng đi Thiệu thị trấn. Cùng Phương Thiệu Cửu Châu, Tả Nghê Thường nói một tiếng, sau đó lại cùng nhau về Phương Thắng nhà. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem chuyện này định ra tới. Mặc dù hai người xem ra đều là có vẻ bệnh, nhưng tâm tình cũng không tệ. Là lấy cách Thiệu thị trấn còn có thật xa, hai người liền rưỡi phi kiếm, đi bộ hướng Thiệu thị trấn đi đến. Kết quả bọn hắn hai xuất hiện liền lại dẫn tới đi đầy đường kinh diễm cùng tiếc hận ánh mắt. Tất cả mọi người cảm thấy, hai người này sống không được bao lâu. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu lơ đễnh, dù sao cũng không phải là tất cả mọi người tại xem bọn hắn. Bọn hắn y nguyên có thể từ náo nhiệt phiên chợ bên trên dính chút khói lửa, kia là loại đã lâu khí tức. Tiểu trấn cũng không lớn. Hai người rất nhanh liền đến Thiệu Cửu Châu nhà cửa tiểu viện. Trễ phanh phanh Phương Thắng lớn tiếng đập vang cửa sân. Sư cậu, sư nương, sư muội, ta trở về vừa nghĩ tới mình một hồi liền muốn chính miệng cầu hôn, Phương Thắng liền nhịn không được hưng phấn lên. A, ta đồ đệ trở về chỉ nghe Thiệu Cửu Châu ở trong viện cả kinh nói. Tiếp lấy liền nghe trong viện vang nghĩ nhẹ nhàng tiếng bước chân, kẹt kẹt một tiếng đại môn liền bị mở ra, hiện ra Thiệu Cửu Châu tấm kia đầy chứa ý cười mặt tới. Đồ, Thiệu Cửu Châu kia âm thanh đồ đệ còn chưa hô xong, liền nhìn thấy Phương Thắng cùng Ngọc Sấu khí sắc đều không tốt, nhất thời đổi miệng. Vội la lên, làm sao đây là thụ thương? A Tả Nghê Thường xuất hiện tại Thiệu Cửu Châu sau lưng, cũng nhìn thấy Phương Thắng cùng Nhiệm Thấu kia bệnh chạm mặt. Phương Thắng bận bịu giải thích, không có việc gì, điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Nhanh đi vào Ngọc Sấu, ai? Tả Nghê Thường thở dài, đã vượt qua Thiệu Cửu Châu bắt lấy Ngọc Sấu cánh tay. Đau lòng nhìn xem Ngọc Thấu, ngươi vướng bận. Ngọc Sấu hướng Tả Nghê Thường cười cười, nói khẽ. Cùng tiến vào viện Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mới biết được, nguyên lai lúc này Thiệu Phương lại đang bế quan. Phía sau Phương Thắng lại phí lao đại kình mới khiến cho sư phụ hắn sư nương tin tưởng, hắn cùng Ngọc Sấu tổn thương đích sắc không có gì. Tại Thiệu Cửu Châu ngủ ở đâu mấy ngày, Phương Thắng đã góp nhặt đầy đủ đảm lượng, thế là tại một lần cơm tối lúc sách ra, sư phó, sư nương, đệ tử muốn cùng Ngọc Trang thành thân. Chương 388, hận muộn. Một hướng miệng bên trong đảo cơm Thiệu Cửu Châu một chút liền sửng sốt, nhất thời ăn cũng không phải một không phải. Ách, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thiệu Cửu Châu nhịn không được lại hỏi một lần. Trên thực tế Thiệu Cửu Châu đã sớm biết sẽ có một ngày này, sau khi một ngày này chân chính đến lúc, vẫn cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Hắn thẳng đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai trận này cách đối hôn nhân cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy tiếp nhận. Phương Thắng nhìn ra Thiệu Cửu Châu sắc mặt không đúng, không khỏi có chút chột dạ. Hắn muốn cưới Ngọc Sấu, là khẳng định phải trải qua Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường tán thành, mà Tả Nghê Thường hiển nhiên cùng Thiệu Cửu Châu một lòng, chỉ cần hai người bọn họ bên trong có bất kỳ người nào phản đối, như vậy liền đại biểu cho hai người đều phản đối. Phương Thắng không rõ chính là, đã sư phụ hắn sư nương đã sớm mặc hứa liêu hắn cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ, lúc này khi hắn đưa ra cùng Ngọc Sấu thành thân, vì cái gì sư phụ hắn còn có thể như vậy? Sau đó Phương Thắng liền đưa mắt nhìn sang Tả Nghê Thường, chỉ gặp nàng sư nương lúc này vừa mới buông xuống bắt đũa, chính kinh ngạc nhìn xem Ngọc Sấu. Ngọc Sấu đón Tả Nghê Thường ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cuối cùng thì hướng Tả Nghê Thường cười cười, lại gật đầu một cái. Ha ha, rốt cục đợi đến một ngày này, nguyên lai còn một mực đang nghĩ mình sẽ ứng phó như thế nào, hiện tại đã không cần nghĩ. Thiệu Cửu Châu hướng Tả Nghê Thường cười khổ nói, "Ừm, có thể một trang tâm sự." Tả Nghê Thường cũng thở dài. Tiếp lấy Thiệu Cửu Châu cũng buông đũa xuống, hướng Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trịnh trọng nói, "Tiểu Thắng, ta và ngươi sư nương là tuyệt đối ủng hộ ngươi cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ." Tả Nghê Thường hướng Ngọc Trang gật đầu nói, "Ngọc Sấu, đã ngươi cũng đáp ứng, kia ta và chị ngươi phu tự nhiên không có khác biệt ý đạo lý." Chỉ là, ta muốn hỏi hỏi các ngươi dự định lấy chúng ta thế tục giới tập tục thành thân, hay là lấy các ngươi tu sĩ tập tục kết thành đạo lữ? Thấy Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường tất cả đều đáp ứng, Phương Thắng cái này mới yên lòng, hắc hắc. Cười một tiếng, nói, hai loại đều muốn Tả Nghê Thường oán trách nhìn Phương Thắng một chút, nói, Tiểu Thắng, ngươi cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ vốn cũng không câu tục lễ, theo ý ta, hai người các ngươi thành thân cũng đều có thể như thế, thành thân thời điểm chỉ cần từ gia trưởng hai bên chứng kiến là được, các ngươi thấy thế nào? Đệ tử chính là nghĩ như vậy. Trên thực tế Phương Thắng cùng Ngọc Sấu căn bản cũng không khả năng giống người bình thường thành thân như thế đi đủ loại hình thức, có thể nói, trừ Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường hai cái như thế khai sáng người bên ngoài, không ai có thể tiếp nhận được Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trận này hôn nhân. Cũng chính là nguyên nhân này, để bọn hắn không thể không đem hình thức tận lực giảm bớt. Cũng may Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đều không để ý bọn hắn quan tâm chỉ là Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường cách nhìn. Tại Thiệu thị trấn cùng hai tháng, Thiệu Phương rốt cục xuất quan, cho nên bọn họ hết thảy năm người liền xuất phát tiến về Trác Thủy quận. Thiệu Cửu Châu dự định là, tại Kiều Gia Trang một lần tính giải quyết vấn đề, tỉnh phải tới lui chạy. Hắn thậm chí làm tốt tại Kiều Gia Trang cọ mấy tháng cơm dự định, bởi vì Phương Thắng công khai nói với hắn, sẽ không cho hắn bất luận cái gì lễ hỏi tiền. Trên thực tế trước khi đến Kiều Gia Trang trên đường Phương Thắng cũng là nhức đầu không thôi, theo hắn đoán chừng, đến Kiều Gia Trang, hắn cùng Ngọc Sấu thành thần cũng khẳng định chỉ có thể lấy một loại lén lút hình thức, hắn là Thiệu Cửu Châu đồ đệ, mà Ngọc Trang lại là Thiệu Cửu Châu cô em vợ, việc này là khẳng định không gạt được. Loại này vượt bối phân hôn nhân, hắn đoán chừng cha hắn nương coi như tiếp nhận được, cũng quyết sẽ không cho phép bọn hắn gióng trống khua chiêng thành thân. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn cùng Ngọc Sấu cũng vẹn vẹn chỉ cần hai nhà gia trưởng làm chứng thôi, căn bản không cần đến chạy theo hình thức. Thằng đến Kiều Gia Trang, Phương Thắng đều không thể nghĩ ra nên như thế nào cùng hắn cha mẹ giải thích, lúc này Thiệu Cửu Châu đứng ra, vỗ ngực cam đoan, việc này giao cho hắn hiểu rõ, mà Thiệu Cửu Châu càng như vậy nói, Phương Thắng càng là yên tâm không dưới, trên thực tế liền ngay cả Tạ Nghê Thường cũng không coi trọng Thiệu Cửu Châu. Rời nhà cửa càng ngày càng gần, Phương Thắng trong lòng nói không nên lời thấp vọng, cuối cùng dứt khoát không thèm đếm xỉa, lớn không được ăn ngay nói thật, hắn tin tưởng hắn cha mẹ hay là cực thương hắn, nhất định sẽ ủng hộ hắn. Nhưng mà bất luận là Phương Thắng, Ngọc Sấu, hay là Thiệu Cửu Châu, Tạ Nghê Thường, lại hoặc là trên đường đi không ngừng thỉnh giáo vấn đề Thiệu Phương, bọn hắn tất cả đều không nghĩ tới chờ bọn hắn đến Phương Thắng cửa nhà hướng bên trong nhìn thời điểm lại sẽ thấy tình cảnh như vậy, cửa sân bị phá xuống dưới, khung cửa ngay phía trên là đại đại một chùm màu trắng hoa dại, viện tử bên trong không có vật gì, cửa phòng mở rộng, sảnh bên trong bày biện một trường cô linh linh giường, trên giường cái một giường mới. Tinh chăn mền, chỉ không biết bên dưới chăn được chính là ai. Phương Thắng trong lúc nhất thời cơ hồ muốn ốc, nhưng là hắn hay là nhìn ra, bên giường quỳ chính là hắn nhị đệ, em dâu còn có cháu hắn Phương Thần Sinh, nói cách khác, kia nằm trên giường chỉ có thể là cha hắn cùng mẹ hắn bên trong một cái. Ba ngày sau Thiệu Cửu Châu một nhà cùng Ngọc Trang liền đi, trên thực tế bọn hắn vốn muốn lưu lại, nhất là Ngọc Sấu, thế nhưng là khi lòng như cho ngội Phương Thắng lấy dị thường bình tĩnh ngựa khí cầu bọn hắn tạm thời rời đi, để cho hắn yên lặng một chút lúc, bọn hắn cũng chỉ có thể thở dài đi. Lúc gần đi Ngọc Thu có chút không đành lòng mà nhìn xem Phương Thắng, vẹn vẹn ba ngày, Phương Thắng cả người gầy đi trông thấy. Lúc ấy Phương Thắng hướng Ngọc Sấu miễn cưỡng cười cười, nói cho nàng hắn nhất định sẽ không có việc gì, cùng chuyện này thoáng qua một cái liền ngay lập tức đi Thiệu thị trấn tìm nàng. Qua đời là Phương Thắng mẹ hắn, mà lại nguyên nhân cái chết cùng Phương Thắng không quan hệ. Nửa năm trước Phương Thắng hắn ngồi phong hàn, liền bệnh ngã xuống giường, mẹ hắn là cái địa đạo nông gia phụ nữ. Từ lao động, thân thể hay là rất tốt, nhưng mà từ Phương Thắng nhập sông sáo giang hồ về sau, nàng liền cũng không còn cách nào an tâm qua nàng nông gia sinh hoạt. Khi Phương Thắng khi về nhà, nàng chưa hề đem một điểm biểu hiện ra ngoài, cũng một mực dặn dò người nhà đừng nói cho Phương Thắng. Lần này, Phương Thắng mẹ nàng đã tạ thế, Phương Thắng cha hắn rốt cục nhịn không được nói cho Phương Thắng. Phương Thắng mẹ nàng có hai đứa con trai, cho tới nay, nàng biểu hiện ra ngoài đều là không chút nào thiên vị, mà trên thực tế, chỉ có chính nàng mới biết được, kỳ thật nàng càng đau Phương Thắng. Cũng không phải bởi vì Phương Thắng so lão nhị nhu thuận, mà là Phương Thắng ăn càng nhiều khổ. Phương Thắng từ 4 năm tuổi liền bắt đầu làm việc nhà nông, cùng lớn chút nữa liền theo cha hắn lên núi đi săn, vì cái nhà này, hắn cơ hồ trả giá hắn toàn bộ tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên. Về sau nhà bọn hắn gia cảnh dần tốt, đây cơ hồ tất cả đều là Phương Thắng một người công lao, đối này Phương Thắng mẹ hắn cũng không cảm thấy có cái gì, nuôi gia đình vốn là làm con trai trách nhiệm. Nàng không thể tiếp nhận chính là, gia cảnh biến tốt về sau, Phương Thắng vậy mà y nguyên không thể lưu tại bên người nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nàng cái này tựa hồ từ sinh ra đều không ngừng bận rộn buôn ba đại nhi tử cũng nên nghỉ ngơi một chút. Phía sau Phương Thắng rời nhà thời gian càng ngày càng dài, Phương Thắng mẹ hắn liền một mực không có cơ hội đền bù nhi tử. Cho nên Phương Thắng mỗi lần trở về, mẹ hắn đều muốn đích thân xuống bếp cho Phương Thắng nấu cơm, mà trên thực tế, nhà bọn hắn nấu cơm đã sớm từ Phương Thắng em dâu tiếp nhận. Trừ cái đó ra, mặc dù nghe không hiểu Phương Thắng những kinh nghiệm kia, thế nhưng là Phương Thắng mẹ hắn hay là sẽ tử tế nghe lấy Phương Thắng tự thuật, cái này đã nàng hiểu rõ nhi tử sinh hoạt biện pháp duy nhất. Mà nhất làm cho Phương Thắng mẹ hắn thương tâm là, mỗi một lần Phương Thắng về nhà đều là tới lui đi vội vàng, mặc dù Phương Thắng rõ ràng ở tại nhà bên trong, mà lại nói là chuyên môn đến bồi người nhà, thế nhưng là Phương Thắng lại luôn ở không lâu liền bắt đầu mất hồn mất vía, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Phương Thắng tâm cũng không ở nhà bên trong. Phương Thắng mẹ hắn là không muốn nhất để Phương Chi đi người, thế nhưng là mỗi lần lại đều phải do nàng chính miệng nói ra để Phương Thắng rời đi. Phương Thắng cách mở một lần, mẹ hắn liền muốn tan nát cõi lòng một lần. Phương Thắng còn có thể rõ ràng nhớ lại, mỗi một lần hắn rời đi, mẹ hắn đều sẽ oán trách mà nhìn xem hắn, cười hỏi hắn, có phải là lại còn muốn chạy. Hắn mỗi lần đều là gãi gãi đầu, hắc hắc cười một tiếng nhưng không nói lời nào. Sau đó mẹ hắn liền sẽ nói tiếp, muốn đi thì đi đi, nương còn có thể ép ở lại ngươi không thành, ngươi bây giờ cũng lớn lên, có mình sự tình phải bận rộn, có thể biết trở lại thăm một chút ta và ngươi cha liền xem như có hiếu tâm. Lại đối dạng này kỹ, Phương Thắng y nguyên lúng ta lúng túng không nói gì. Tiếp lấy mẹ hắn liền sẽ thở dài, nắm lấy tay của hắn hiền lành mà nói, được rồi, ngươi tâm đều không nhà, hay là đi sớm một chút đi. Khỏi phải quải niệm ta và ngươi cha, nhà bên trong có ngươi nhị đệ đâu. Cho tới bây giờ, Phương Thắng mới biết được, nguyên lai mẹ hắn đang nói những lời kia thời điểm trong lòng nghĩ khẳng định hoàn toàn tương phản, nàng cũng không muốn để hắn đi. Trên thực tế Phương Thắng mẹ nó rất nhiều tâm tư đều là giấu ở chính nàng bên trong, tư không có nói bất luận kẻ nào. Nhưng là không nghĩ tới chính là bởi vì lần này nho nhỏ phong hàn, lại triệt để kéo đổ thân thể của nàng, về sau nàng đã thần trí mơ hồ, liền vô ý thức đem tất cả ý nghĩ tự lẩm bẩm ra. Đại phu cho nàng trần trị thời điểm, liền biết nàng nội phủ sớm có ẩn tật, vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng chưa chắc không thể lại sống thêm mấy năm, nếu là lấy thuốc hay thích đáng điều trị, đem kia ẩn tật triệt để trừ tận gốc cũng không khả năng. Thế nhưng là nàng nhiễm bệnh thời điểm sớm đã qua Phương Thắng nói 3 năm kỳ hạn, không gặp được Phương Thắng, nàng tâm liền treo lên. Chờ đến càng lâu, nàng thì càng lo lắng Phương Thắng, đem cơ hồ đem đại bộ phận phân tinh lực đều dùng tại quải niệm Phương Thắng bên trên, tự nhiên không có cái gì ý chí đối kháng nàng phong hàn còn có ẩn tật. Thế là tại cái này ba mặt giáp công phía dưới, thân thể của nàng càng ngày càng kém, kéo mấy tháng, đại phu đã thúc thủ vô sách. Tại thời khắc hấp hối Phương Thắng mẹ nàng thần trí đã không rõ lắm, thường thường nói mê sảng, cũng thường thường lôi kéo Phương Thắng nàng nhị đệ tay hô Thắng Nhi chính là trong khoảng thời gian này, người nhà của nàng biết nàng chỗ có tâm tư. Nếu như nàng y nguyên thanh khốc lời nói, có thể đến chết cũng sẽ không nói ra những cái kia tưởng niệm Phương Thắng lời nói, bởi vì nàng sợ Phương Thắng vì thế tự trách thương tâm. Phương Thắng mẹ nàng qua đời trước đó xuất hiện thanh tỉnh ngắn ngủi, đó là chân chính hồi quang phản chiếu. Nàng theo thứ tự cùng Phương Thắng cha hắn, hắn nhị đệ, hắn em dâu, còn có Phương Thần Sinh giao phó mấy câu, sau đó liền mất đi chỗ có sức lực, chỉ có thể vô lực trợn tròn mắt nhìn xem phía trên. Lúc ấy nàng nằm ở trên giường, chỉ có thể nhìn thấy u ám nóc phòng, nhưng là ánh mắt của nàng lại vô song nhu hòa, trên mặt thậm chí có chút hiện ra hiền hòa ý cười, sau đó hai hàng nước mắt liền theo nàng kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn chảy xuống. Chỉ có chính nàng mới biết được, tại nàng nhân sinh một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy Phương Thắng. Hoa trên núi rực rỡ đồng ruộng ở giữa, cỏ xanh mới có thể không có qua cổ chân, mới 3-4 tuổi lớn Phương Thắng tại đồng ruộng ở giữa lạc lạc cười điên chạy, miệng bên trong từng tiếng hô hào nương 20 tuổi ra mặt nàng đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn xem nhi tử, đưa tay bó lấy bên thai mấy sợi tóc xanh. Đây chính là nàng đời này nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. Chương 389, chết đôi. Thắng biết rõ có quan hệ mẹ hắn trước khi chết đại bộ phận phân sự tình đều là từ cha hắn khí tiểu hắn, cái này lao săn người tình huống thân thể cũng không tốt. Sự thật tình huống là, kể từ khi biết Phương Thắng mẹ hắn đã bệnh nhập cao dục, Phương Thắng cha hắn thân thể cũng theo đó sụt xuống. Kéo đến bây giờ, Phương Thắng cha hắn cũng là sinh mệnh hấp hối, nếu như không phải Phương Thắng nhị thuốc dứt khoát ở tại nhà bọn hắn chiếu cô Phương Thắng cha hắn, chỉ sợ cái này lao thợ săn hiện tại cũng đã không được. Phương Thắng căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này một cái hiện thực, lần trước lúc rời đi còn rất tốt hai vị lão nhân, vì cái gì chỉ chớp mắt liền vừa chết một bệnh. Liền ngay cả bệnh người cũng đã đến sắp chết trình độ. Đều nói thế sự vô thường, thế nhưng là với hắn mà nói, đây cũng quá vô thường một chút. Phương Thắng nhịn không được môn tự vấn lòng. Chẳng lẽ mình làm qua rất nhiều chuyện xấu sao? Chẳng lẽ mình là cái rất thất đức người sao? Chẳng lẽ mình lại may mắn đến liền lao thiên đều đấu kỵ vận khí của hắn cứ thế muốn lấy loại phương thức này trừng phạt hắn? Phương Thắng đương nhiên tìm không thấy đáp án. Hắn có thể làm chỉ có hai chuyện, một là chiếu cô cha hắn, hai chính là quỳ gối mẹ hắn trước mộ phần sám hối. Phương Thắng y thuật sư tổng hồ mộ hoa, học để mà dùng nhiều năm như vậy về sau, nó trình độ đã mạnh hơn xa lang trùng, tại hắn dốc lòng chăm sóc phía dưới, cha hắn tình huống thân thể liền khá hơn một chút. Nhưng mà cái này vẫn chưa có thể giảm xuống trong lòng của hắn tự trách, chỉ cần nghĩ đến chỉ cần về sớm nhà hai ngày hắn liền có thể gặp được mẹ hắn một lần cuối dạng này một sự thật, hắn liền hối hận phải muốn chết. Tình huống lúc đó lúc, hắn cùng Ngọc Sấu còn có Thiệu Cửu Châu một nhà ba người chậm rãi hướng Kiều Gia Trang vội vàng, dù là hắn thúc thúc dục xa phu, cũng có thể vì bọn họ tiết kiệm ra hai ngày tới. Nhưng mà bởi vì nghĩ đến lần này về nhà muốn ở nhà ở lâu, dù sao còn nhiều, rất nhiều đoàn tụ thời gian, hắn liền không có vội vã đi đường. Hiện tại tốt, mẹ hắn đã từ những này ở giữa biến mất cái gọi là đoàn tụ, đem cũng không tiếp tục tồn tại. Hắn không nghĩ ra chính là vì cái gì luôn luôn đối nguy cơ có chút dự cảm hắn vì sao không có bất kỳ cái gì cảm giác không ổn. Phàn nàn dự cảm chưa từng xuất hiện, phàn nàn tại Thiệu thị trấn dừng lại thời gian quá dài, phàn nàn chưa từng sớm hướng nhà viết phong thư, phàn nàn trên đường đi được quá chậm, những này tất cả đều là rất buồn cười suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể trách chính hắn. Bao nhiêu năm rồi, hắn trong tiềm thức từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn có nhiều thời gian, không cần phải gấp, sớm muộn cũng sẽ trở về cùng hắn cha mẹ. Hắn có thể trách, chỉ có chính mình ý nghĩ này. Hiện tại hắn mới thanh tỉnh ý thức được, nguyên lai thế giới này cũng không phải là vây quanh chính hắn tại chuyện, thời gian thật là không chờ người. Hai nạn giáng lâm lúc đích thật là sẽ không sớm thương lượng với hắn. Hắn có thể làm, chỉ có chân quý trước mắt. Phương Thắng hơi biết nghề làm vườn, tại thời gian kế tiếp bên trong, hắn đem mẹ nó mộ phần tu tính được 10 điểm sạch sẽ, xinh đẹp, cũng kế tiếp theo chiếu cố cha hắn. Một năm sau Ngọc Sấu đến tìm hắn, nói muốn về Sấu Ngọc Sơn. Phương Thắng nghĩ, liền không cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ trở về, bởi vì cha của hắn thân thể còn chưa tốt triệt để, đồng thời, hắn muốn vì mẹ hắn giữ đạo hiếu thủ đấy. Nam. Ngọc Sấu tại Kiều Gia Trang bồi Phương Thắng mấy ngày, sau đó liền một mình rời đi. Mình đi trên đường nàng từ đầu đến cuối nghĩ đến một vấn đề, đó chính là có phải là Phương Thắng đối bên người mỗi một cái trí thân tình cảm cũng giống như đối với hắn nương đồng dạng sâu. Nàng sẽ không đi hỏi Phương Thắng, cũng tự nhiên đoán không ra đáp án, nàng duy nhất biết đến là, cho dù là chị ruột của nàng qua đời, nàng cũng sẽ không giống Phương Thắng lúc này đồng dạng tương tâm. Cha mẹ của nàng càng là tại nàng cực giờ liền song song tại thế, đối với chỗ này đã không có bất luận cái gì ấn tượng. Nàng có ấn tượng chính là ân trưởng lão những cái kia dạy bảo, lặp đi lặp lại đều là bốn chữ, nhiệm vụ thứ nhất. Có thể từ khi đó lên tình cảm của nàng liền hoàn toàn biến mất. Nhưng là Phương Thắng tựa như một đám lửa, đưa nàng kia đen nhánh thế giới tình cảm thắp sáng. Ban đầu đây chẳng qua là một chút xíu ánh sáng, thế nhưng là về sau phá giải hỏa linh ngọc chi mê gặp khốn cảnh, vô chỗ ký thác phía dưới, nàng liền bắt đầu theo tâm bên trong điểm kia sáng ngời tìm kiếm xuống dưới, kết quả một phát không thu thập. Tại từ Nam Tần xuất phát tìm kiếm Phương Thắng trước đó, nàng đối Phương Thắng tình cảm cũng không có nàng trong tưởng tượng sâu như vậy, nhưng là một khi kinh lịch cái kia dài dằng dặc, cô độc, gian tân tìm kiếm quá trình, mặc dù cuối cùng cũng chu có thể tìm Phương Thắng trong lòng nàng địa vị lại lặng yên cải biến. Có thể nói, bây giờ nàng tất cả tình cảm đều tại Phương Thắng trên người một người, nàng cũng chỉ có thể bởi vì Phương Thắng chết mà lòng như cho nguội. Cho nên nàng lúc này liền có chút không rõ, bởi vì lấy Phương Thắng lúc này biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ đối với rất nhiều người đều có dạng này tình cảm. Một người làm sao có thể có như vậy phong phú tình cảm chút xuống đến nhiều người như vậy trên thân. Nhưng là chuyện này cũng chỉ là để nàng càng hiểu hơn Phương Thắng thôi, cũng sẽ không cải biến nàng đối Phương Thắng thái độ. Thế giới của nàng vốn là đen trắng, mà Phương Thắng chính là tăng thêm tại cái này đen trắng thế giới bên trong phong phú sắc thái, nàng tâm tựa như trầm tĩnh hồ, Phương Thắng chính là trong hồ thanh thanh cây rong, chính là kia linh động cá bơi. Cứ như vậy, rất ít vùi đầu suy nghĩ chuyện Ngọc Thu nghĩ đến những này, nàng cơ hồ chưa hề nghĩ tới vấn đề rời đi Nam Tần. Phương Thắng sinh hoạt lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn mỗi ngày liền đơn giản buôn tẩu với hắn nhà cùng mẹ nó mộ phần ở giữa con đường kia. Hắn bị tử khí ăn mòn thân thể đang dần dần khôi phục, thế nhưng là tinh thần lại ngày càng tiêu tụy. Hắn kia hám sâu hốc mắt, mang theo tơ máu con mắt, không có huyết sắc bờ môi, tất cả đều bắt nguồn từ hắn ở sâu trong nội tâm bản thân tra tấn. Tại cái này chắc bên trên, hắn không cách nào nguyên. Thế nhưng là Phương Thắng không biết là, hắn loại trạng thái này còn tại ảnh hưởng một người khác, đó chính là hắn cha. Từ nhìn thấy Phương Thắng ngày càng gầy gò thời điểm cha hắn liền bắt đầu hối hận đem mẹ nó sự tình toàn bộ nói cho hắn, cha hắn biết rõ. Cái này tất nhiên không phải Phương Thắng mẹ hắn muốn nhìn đến. Tại loại này trong hối hận, Phương Thắng cha hắn thân thể một mực không thể toàn tốt, ốm đau không giây phút nào không tại làm hao mòn lấy cái này lao sinh mệnh lực của con người, dù cho có Phương Thắng từ bên cạnh dốc lòng chăm sóc, thân thể của hắn cũng dần dần bị móc sạch. Bởi vì Phương Thắng một mực đắm chìm trong hắn nỗi thống khổ của mình bên trong, thẳng đến thật lâu về sau mới ý thức tới giới này. Vấn đề, thế nhưng là thì đã trễ. Lúc này hắn duy nhất nhưng may mắn chính là, hắn có thể tại cha hắn nhân sinh cuối cùng thời gian một mực hầu ở nó bên người. Lúc này Phương Thắng cơ hồ đùa nghịch điên, hắn đầu tiên là gián tiếp rút ngắn mẹ nó sinh mệnh, hiện tại lại là cha hắn. Nhưng mà cái kia sinh mệnh sắp đi đến cuối lao thợ săn lại đem Phương Thắng từ bản thân cha tấn bên trong kéo lại, tại một ngày nào đó, hắn để Phương Thắng đỡ hắn lên, theo ngồi ở trên giường, mỉm cười hướng Phương Thắng nói, "Tiểu Thắng, cha cái này muốn đi, thế nhưng là cha hy vọng ngươi không muốn tự trách." "Ừm." Phương Thắng khàn giọng nói. "Khục khục, mẫu thân ngươi cái gì ân, ngươi biết ta không để ngươi tự trách nguyên nhân sao?" Phương Thắng cha hắn có chút khí khổ địa đạo. "Không biết, ta và ngươi nương đều là tin luân hồi, nếu là sau khi chết thật sự có biết, ta và ngươi nương đều không muốn nhìn thấy ngươi dạng này cha tấn chính mình. Như thế sẽ để cho ta và ngươi nương sẽ càng thương tâm hơn, biết sao?" "Ừm." "Nếu như sau khi chết cái gì đều không có, ta và ngươi nương rốt cuộc nhìn không thấy ngươi, ngươi y nguyên không thể dạng này cam chịu. Ngươi muốn thay ta và ngươi nương hảo hảo sống sót. Thay các ngươi sống sót." Phương Thắng trên là lần đầu nghe tới loại thuyết pháp này. "Mệnh của ngươi đều là ta và ngươi nương cho, ngươi không thay chúng ta sống sót thay ai sống?" Khục Phương Thắng cha hắn mang theo ý cười nói. "Ta không hiểu. Chờ ngươi cũng có hải tử liền hiểu. Ngươi lúc vừa ra đời, nhìn xem ngươi, ta tựa như là đang nhìn mình một bộ phận, đối mẹ ngươi đến nói cũng giống như vậy. Trên người ngươi có ta và ngươi nương cái bóng, cho nên, ngươi muốn thay ta và ngươi nương hảo hảo sống sót." Thật Phương Thắng khó có thể tin hỏi. "Ta lừa gạt ngươi làm gì? Từ hôm nay trở đi, ngươi liền sốc lại tinh thần cho ta, người tới ai không có có một lần chết, cha ngươi đầu này mạng già không biết chấm dứt giữa rừng núi bao nhiêu sinh linh, coi như hiện tại chết hay là kiếm. Cha, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, ta có thể đưa ngươi y tốt." Phương Thắng giữ vững tinh thần nói. Phương Thắng về đến nhà 2 năm sau, cũng chính là mẹ hắn qua đời 2 năm sau, Phương Thắng cha hắn cũng tại một buổi tối lặng yên rời đi, lúc ấy Phương Thắng liền ngồi tại cha hắn bên giường, cha hắn nói với hắn câu nói sau cùng là: "Ta nghĩ ngươi đường, đi tìm nàng, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi." Bởi vì là nhìn tận mắt cha hắn thân thể ngày càng lụ bại, cũng rõ ràng tiên đoán được kết quả này, cho nên cha hắn qua đời thời điểm Phương Thắng lại không có rơi lệ. Hắn từ đầu đến cuối nhớ cha hắn lời nói, "Thay ta và ngươi nương hảo hảo sống sót, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi." Ý gì theo đối với hắn cha hứa hẹn. Phương Thắng khoảng chừng tiểu gia trang lại ngốc 1 năm, cũng chính là vì hắn nương giữ đạo hiếu tròn 3 năm, vì cha hắn giữ đạo hiếu vẹn vẹn 1 năm thời điểm rời đi tiểu gia trang. Cáo biệt hắn nhị đệ một nhà về sau, Phương Thắng đi bộ đi tại trạm vạng tối trong sân dã, hắn tâm là bình tĩnh như vậy, đã vượt qua hắn đời này bất kỳ thời khắc nào. Hai chân tại bụi cỏ ở giữa bước qua, mắt thấy liền muốn dẫm lên một đóa màu trắng tiểu hoa, so với cỏ xanh kia ngoan cường sinh mệnh lực, cái này màu trắng tiểu hoa hiển nhiên không chịu nổi hắn một cước. Phương Thắng khỏe miệng dương, sắp rơi xuống bàn chân kia hướng một bên nghiêng nghiêng, để qua kia đóa tiểu hoa, sau đó không chút nào dừng lại tiếp tục hướng phía trước. "Đi." Một cái nào đó lúc cắt, hắn im lặng ngừng chân, ngửa đầu nhìn về phía dần dần u ám bầu trời, hai người tiểu dung liền xuất hiện tại kia. Cha hắn nương âm dung tiểu mạo còn rõ ràng khắc ở hắn đầu góc bên trong, tựa như là bọn hắn còn sống một. Nhưng là cái này một huyền hắn đã không có chút nào lo lắng. Hắn mịt mờ nói cho hắn nhị đệ, hắn có thể sẽ không trở về nữa. Hắn nhị đệ một nhà sinh hoạt rất nhanh liền sẽ tiến vào quỹ đạo. Chính là cái tiêu chuẩn giàu có nông gia, Phương Thần Sinh mặc dù đối với tu hành cảm thấy hứng thú, nhưng là càng muốn hầu ở cha hắn nương bên người. Dạng này một cái nhà 3 người, dù cho không có hắn cũng. Dạng. Đồng dạng, Thiệu Cửu Châu một nhà cũng không cần hắn lo lắng, sư phụ hắn nhà tình huống kỳ thực cùng hắn nhị đệ nhà tình huống không sai biệt lắm. Phương Thắng hay là lại đi một chuyến Thiệu thị trấn, cùng Thiệu Cửu Châu một nhà nói ra hắn tình huống. Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường đều có cái nhìn rất thoáng, để Phương Thắng không cần treo niệm tình bọn họ, chỉ cần toàn lực bận bịu hắn mình sự tình là được. Lúc gần đi Phương Thắng cũng không nói khi nào trở lại, Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường cũng không có hỏi, dù sao bọn hắn đã là thuộc về hai cái khác biệt thế giới người. Ngay cả Phương Thắng chính mình cũng không biết chính là, trên thực tế hắn là sợ hãi, có tụ liền tất nhiên có tán, hắn bởi vì sợ kia sau cùng phân tán, liền lựa chọn dứt khoát không tụ. Thứ nay về sau, hắn có thể làm từ đầu đến đuôi tu sĩ. Nhìn xem vườn ươm bên trong kia lít nha lít nhít thuốc mầm, Triệu Vũ thần phát giáng đốc. Tại hắn thân đan, mặc một thân áo khoác trắng, mang theo cặp mắt kiếng bảng long giáo sư chính mang theo hai cái học sinh thu thập tiêu bản. Bảng long giáo sư là tại thủ tướng sau khi rời đi ngày thứ 2 trạm vạng tối đổi tới Thanh Dương huyện, lúc đầu đang tiến hành hạng mục, nghe tới thủ tướng phân phó sau cũng ngừng lại, đem trong tay một chút sống an bài tốt về sau liền dẫn hai cái học sinh chạy tới. Mấy ngày nay, Triệu Vũ thần một mực mơ hồ, giống như nằm mơ, không đơn thuần là hắn, cũng như biển, Hoàng Lưới A Ngọc, còn có xưởng thuốc các công nhân cũng đều là như thế, cho tới bây giờ không hề nghĩ tới qua thủ tướng sẽ đến cái này huyện thành nhỏ, đi tới nhà này tiểu bên trong xưởng cùng bọn hắn gặp mặt, bây giờ làm việc tới là để lọt điểm vô hạn. Giống như là không cảm thấy mệt mỏi. Bàng Long hai cái học sinh nhìn một chút trồng chiếm diện tích không rộng thuốc mầm, có chút không hiểu đấu, không biết những đồ chơi này có cái gì tốt nghiên cứu. Lão sư muốn như thế toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu. Nhìn một chút một bên đứng tại kia bên trong an lấy ngốc cùng bọn hắn niên kỷ không kém bao nhiêu Triệu Vũ Thần, không biết vì cái gì, luôn cảm giác hắn xem ra phổ thông, nhưng lại còn kém rất rất xa hắn, đây là một loại rất kỳ diệu cảm giác. "Tiểu Kim, cho ta cái bình bàng long." Mở miệng nói ra, từ thuốc mầm bên trong cầm lấy hai gốc mở ra tiểu hoa thuốc mầm, chuẩn bị lấy về tiến hành thí nghiệm. Cho tới bây giờ đến cái này bên trong đã 2 ngày. Bàng Long đã thu thập vô số hàng mẫu, hiện tại liền đợi đến trở về nghiên cứu thí nghiệm. Nhớ tới 2 ngày trước thủ tướng đối với mình dặn dò, Bàng Long liền cảm giác được có chút hưng phấn, đây là sự khuê, tiền lệ sự tình a, nếu quả thật thành công. Như vậy mình lưu danh bách thế cũng có nói, dù cho không thành công, cũng không thể trách mình, dù sao mình cố gắng. Ngẩng đầu tiếp nhận tiểu kim đưa tới bình thủy tinh. Bàng Long cẩn thận đem thuốc mầm bỏ vào, đứng lên, đi đến Triệu Vũ Thần bên người. "Bàng giáo sư, chuẩn bị xong sao?" Triệu Vũ Thần cảm giác được có người đứng ở trước mặt mình, lấy lại tinh thần, nhìn xem Bàng Long hỏi. "Ừm, không sai biệt lắm, nên thu thập cũng đều thu thập, hiện tại liền đợi đến thí nghiệm kết quả. Vũ Thần, chúng ta buổi chiều trước hết chạy về Bắc Kinh đi." Bàng Long nói, nhìn trước mắt người tuổi trẻ này, một mặt kính nể, mình tại hắn lúc này, đừng nói cùng quốc gia lãnh đạo gặp mặt, chính là lớn hơn một chút quan viên đều chưa thấy qua đi, nhưng trước mặt người tuổi trẻ này lại cùng người lãnh đạo quốc gia dựng vào quan hệ, hơn nữa nhìn thủ tướng giọng nói chuyện, giống như là đối với hắn cũng rất thưởng thức, để hắn đều có một ít đố kỵ. "Vậy ta buổi chiều an bài cho các ngươi một cỗ xe." Triệu Vũ Thần nghe tới Bàng Long nói buổi chiều muốn đi rồi nói ra, mình trước kia BM nút còn tại quân phân khu bên trong đợi, không biết lúc nào mới có thể chuẩn bị cho tốt, hai ngày này đều là cưỡi xe gắn máy vừa đi vừa về. Muốn tiếp người tặng người cái gì đều là để Tiểu Đao hoặc là Hoàng Lưới bọn hắn đem chiếc xe bán tới. Xem ra còn phải tại mua một cỗ xe, không phải có đôi khi thật đúng là không tiện. Triệu Vũ Thần lúc nói chuyện, trong lòng suy nghĩ. "Được, cái kia phiền phức ngươi Bàng Long không có khách khí." Trước khi ăn cơm, Triệu Vũ Thần gọi một cú điện thoại cho Hoàng Lưới, cùng hắn nói một tiếng, không tới nửa giới. Giờ, Hoàng vừa liền lái xe của mình tự chạy tới. Một chuyến đến Vương Ương, Hoàng vừa liền nhìn xem còn tại kia sửa sang lấy đồ vật Bàng Long, nhỏ giọng hỏi Triệu Vũ Thần: "Thần ca, người kia chính là Đao ca nói Trung khoa viện viện sĩ sao? Giống như cũng không có gì khác biệt đi." Nghe Hoàng vừa lời nói, Triệu Vũ Thần đại hãn, chẳng lẽ muốn dáng dấp ba đầu sáu tay mới có thể nói là Trung khoa viện người ở bên trong a, cái này đều cái gì kiến thức. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Vũ Thần cùng Bàng dạy bọn hắn nắm tay, mắt đưa bọn hắn ngồi lên Hoàng mới xe sau khi đi, trở lại mình lấy bên trong. Mặc dù nói nếu như chuyện này là thật, như vậy rất có thể là một kiện lợi quốc lợi dân sự tình, nhưng là Triệu Vũ Thần nội tâm bên trong ngược lại là có chút không hy vọng có thể đại lực mở rộng, bởi vì như vậy vừa đến, mình liền lộ ra không trọng yếu như vậy, có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao, không có người nào là không tự tư, cho dù là thủ tướng cũng giống vậy, chỉ bất quá hắn là vì tập thể, mà mình là vì bản thân, ý nghĩa có chút không giống mà thôi. Phảng phất là thiên ý, cũng giống như là Triệu Vũ Thần nội tâm ý nghĩ bị thượng thiên biết rõ. Nửa tháng sau, Triệu Vũ Thần đạt được điện thoại thông tri, những thuốc kiêm mầm, bởi vì địa lý nhân tố cùng thời tiết nhân tố các loại, chỉ thích hợp tại Thanh Dương huyện, thậm chí đi hướng Dương thôn phụ cận địa vực mới có thể bồi dưỡng. Khi Triệu Vũ Thần chiếm được tin tức này thời điểm, mới lờ mờ nhớ tới, giống như những này thuốc mầm chính mình lúc trước từ trong sơn động tấy ghép đến trên núi thời điểm, đã từng khô cạn chết hơn chục gốc thuốc mầm, những cái kia tựa như là bởi vì không có kịp thời tới qua không gian nước nguyên nhân, chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì có không gian nước đổ vào nguyên nhân, những này thuốc mầm mới có thể trưởng thành à? Vấn đề này, Triệu Vũ Thần là không giải được, có lẽ cần phải mượn khoa học dụng cụ, cùng phức tạp thí nghiệm mới có thể chứng minh. Chỉ là Triệu Vũ Thần sẽ đi làm loại này, rõ ràng là đồ đần mới đi làm sự tình sao? Vậy khẳng định là sẽ không. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Vũ Thần đi đến chính đang tán gẫu đám người bên trong. "Thần, ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ ta à, nếu không phải ta đi tìm người giúp đỡ chứng minh cái này hoa quả giá trị, hắc hắc, nói không chừng ngươi sớm đem cái này cây ăn quả cái gì toàn chặt xong cũng không chỉ vừa đi qua." Đang cùng Vương Tranh Sáng bọn hắn nói chuyện phiếm, Quách Thành Đạt liền đối với Triệu Vũ Thần nói. Quách Thành Đạt là buổi sáng tới. Đến thời điểm, Tống Tử Khôn, Tống Tử Quân, Đường huynh đệ hai người cũng cùng nhau đi theo tới, theo bọn hắn đến nói chính là, quốc khánh thời điểm chúng ta đều như vậy chiếu cố ngươi, tổng muốn đi qua để ngươi cũng bày tỏ một chút một cái đi, cứ như vậy trắng trợn minh xem ra làm tiền. "Quách ca, lời này của ngươi không đúng sao? Ta nhớ được tựa như là ta hỗ trợ à, ngươi đều bị lao ra tử nhà ngươi gõ mấy côn không thể động đậy đâu." Tống Tử Khôn nghe tới Quách Thành Đạt lời nói sau không hài lòng, lập tức la hét nói: "Ngươi không nói ta còn quên nữa nha." Tử Quân đa tạ ngươi nhắc lên. Quách Thành Đạt nghe tới Tống Tử Quân lời nói sau đối Tống Tử Quân nói, sau đó chuyển qua đầu nhìn xem Triệu Vũ Thần nói: "Vũ Thần, ngươi nghe thấy đi, ta thế nhưng là bị lao ra tử hung ác gõ một trận đâu, cũng là bởi vì cái này quả sự tình, lúc ấy sự tình náo lớn như vậy, thế nhưng là đem ta ngay cả rất mệt mỏi a, ngươi nói làm như thế nào bày tỏ một chút ta." Triệu Vũ Thần im lặng, cái này ba nhà băng, giống như là rõ ràng dọa dẫm bắt chẹt, các loại lý do đều dùng tới đến. "Ai, ngươi đừng lắc đầu a, lắc đầu là có ý gì a, chúng ta không hiểu đâu." Nhìn thấy Triệu Vũ Thần lung lay đầu, Quách Thành Đạt nói: "Được rồi, Quách tổng, ngươi nha đừng giả bộ, nên giữ lại cho ngươi một cái không ít đâu, Vũ Thần thế nhưng là đứng vững áp lực rất lớn mới lưu lại như thế một nhóm đâu, bằng không toàn bộ cầm đi chế dược đi." Vương Tranh Sáng nói. Bởi vì đạt được quốc gia đại lực ủng hộ, 3 ngày, các loại tương quan dụng cụ, nhân viên liền đã vào vị trí của mình, bắt đầu khẩn trương có thứ tự tiến hành các loại làm việc, ngắn ngủi một tuần lễ, chi thứ nhất dược tề liền thành công chế được. Mà lại rút ra hai loại ý dụng thành phần có về sau, vong ưu quả vẫn là có thể sử dụng, chỉ bất quá không phải hoàn chỉnh thôi, có chút khó coi, liền dứt khoát chế thành đồ hộp đồ uống, dưới mắt cũng đã trồng lên từng cái cửa hàng điểm trên quầy, so với cái khác đồ uống, giá cả quý có chút dọa người, để rất nhiều người chùn bước, bất quá mua người vẫn như cũ không ít. Ném đi các loại giá thấp giá cao luôn luận về sau, mọi người cũng chậm chậm tiếp nhận dạng này giá cả, bởi vì người ta Trung khoa viện cùng nước ngoài mấy nhà nghiên cứu khoa học cơ cấu đều nói ta an toàn gánh vác được cái giá tiền này. Hiện tại chỉ hy vọng sang năm, loại người nhiều, giá cả hạ xuống một điểm, nghĩ nhớ ngày đó thật hạt giống thời điểm cái kia cứng nhắc quy định liền để một chút người trong thành nén giận, dựa vào cái gì liền nông thôn hộ khẩu mới có thể mua, thành thuật hộ khẩu không bán, cái này không nhớ sao? Phàn nàn thì phàn nàn lại không có biện pháp gì, không phải rất nhiều người liền sẽ mua bảy tại nhà mình đỉnh trong nội viện, trên nhà cao tầng. Triệu Vũ Thần cũng không nghĩ tới mình chơi ác như hành vi để rất nhiều người oán hận không thôi, bất quá dù cho biết cũng không quan tâm, bởi vì nông thôn bên trong còn không phải có rất nhiều người mang hắn, bán đắt như vậy cái gì? Cho nên để bọn hắn móc làm tiền tiết kiệm vân vân. Không có trả giá nào có thu hoạch, không có bỏ tiền liền muốn lấy được, những này đi đâu có chuyện tốt như vậy tỉnh. Vương Tranh nói thẳng vừa nói ra khỏi miệng, Quách Thành Đạt lập tức dâng lên khuôn mặt tươi cười ha ha, thật à, kia Vũ Thần. Lão Vương, cảm tạ các ngươi a, ha ha, ta lúc nào có thể chứa hàng đâu. Vũ Thần, vậy chúng ta thì sao, chúng ta sẽ không có phần đi Tống Tử Quân cùng Tống Tử Khôn hai người gấp. Nha, chúng ta tới thời điểm thế nhưng là cầm hai dương rượu thuốc lá tới đây chứ, nếu là không có phần, thà rằng lấy về bị ra ra mắng một trận cũng không để lại hạ. Có à, chờ chút chính các ngươi lấy được, dù sao lưu lại những cái kia đều tại nhà kho bên trong, ba người các ngươi mình phân. Triệu Vũ Thần gật gật đầu nói. Người kính ta một phần, ta kính người ba phần, Quách Thành Đạt bọn hắn đối trợ giúp của mình, Triệu Vũ Thần cũng rất nhớ rõ, sẽ không làm cái gì bạc tình bạc nghĩa sự tình, tuy nói không có bọn hắn trợ giúp, cũng nhiều nhất liền kém một hai ngày. Nghe tới Triệu Vũ Thần lời này nói ra về sau, Tống Tử Khôn cùng Tống Tử Quân không đang hỏi, chỉ hừ hừ là được, cái khác cũng không quan trọng. Mấy người ở trên núi đi dạo một vòng, trong lúc đó mắt sắc Tống Tử Khôn còn từ rậm rạp trong bụi cây hái được hai cái sót lại hoa quả, kim hoàng vỏ ngoài, để người nhìn chảy nước miếng. Rất là trượng nghĩa, Tống Tử Khôn đem một cái khác hoa quả nhét vào Tống Tử Quân trong tay, nói câu các ngươi phân đi về sau liền tẩy cũng không tẩy, đem trong tay một cái khác hoa quả nhét vào miệng bên trong, hung hăng cắn. Xem như ngươi lợi hại. Tống Tử Quân nhìn Đường Ca một chút, lại nhìn một chút mọi người, cuối cùng khẽ cắn môi, giống như là hạ quyết tâm, giơ tay lên bên trên hoa quả liền hướng miệng của mình bên trong nhét. Hai người các ngươi Triệu Vũ Thần cùng mấy người khác lập tức ngất, loại chuyện này đều làm được. Không hổ là từ kinh thành ra a. Hắc hắc, ta nghẹn rất lâu, một đi ngang qua đến, đều là không có hàng, tới địa điểm, lại trực tiếp nghe lão gia tử phân phó tới xem một chút mấy ông lão nhà. Mặc dù tại phòng bên trong nếm hai cái, nhưng là còn không có ăn đủ đâu. Tống Tử Khôn vừa ăn vừa nói, miệng bên trong không ngừng cắn động lên, còn tốt tiếng nói còn rõ ràng, mọi người cũng nghe được rõ ràng. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm, vừa rồi lúc ăn cơm tựa như mấy trăm năm chưa ăn cơm, ăn thật nhiều. Ăn được sau lại ăn hai cái hoa quả, lúc này mới bao nhiêu thời gian à, làm sao cũng ăn xuống dưới, nếu như không phải biết hai gia hỏa này ra thế, không chừng cho rằng là từ cái kia u cục đụng tới đây này, cái kia có thể ăn như vậy à. Răng rắc mấy ngụm chấm dứt về sau, Tống Tử Quân vừa lòng thỏa ý lau đi khóe miệng, trái cây này chính là tốt, có thể làm cho mình nhớ tới trước kia vui vẻ sự tình. Rất nhiều đều nhanh quên xong nữa nha. Tại núi bên trên nhìn một chút phong cảnh, đi dạo sơn động về sau, mấy người hạ sơn, cùng tại chân núi Triệu Vũ Thần ra ra mãi mãi bọn hắn tán gẫu qua mấy câu sau cáo từ rời đi. Sáu người hai chiếc xe, một chiếc Audi, một cô BMW đút, từ đã tu khảm qua đường đất bên trên mở qua. Ven đường nhìn thấy thôn dân, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem đằng trước chiếc kia xe BMW đút, hận không thể chính mình là ngồi ở trong đó người. Vũ Thần, khi ta tới, cha ta nói, nếu là có khó khăn gì, ngươi liền gọi điện thoại cho hắn bảo mã xa thượng chỉ ngồi Tống Tử Khôn Tống Tử Quân hai người. Quách Thành Đạt bởi vì cần một ít chuyện cùng hoàng vừa cùng một chỗ ngồi Vương Tranh sáng xe Audi. A, vậy cảm ơn Tống bá bá, ha ha. Ta nhưng không có chuyện gì muốn giúp đỡ đây này, ngươi nhìn ta một nông dân có cái kia cần sao? Triệu Vũ Thần nghe tới Tống Tử Khôn lời nói sau cười cười nói một câu. Ngươi nha liền giả bộ a, ngươi nếu là nông dân, kia những người kia nên xưng cái gì? Tống Tử Khôn nghe tới Triệu Vũ Thần lời nói rồi nói ra, chỉ vào ngoài cửa sổ ngay tại bên trong bận rộn các thôn dân nói. Nếu như ngươi là nông dân, như vậy cha ta khẳng định cũng không sẽ nói ra lời như vậy, phải biết cho dù là chúng ta những này hậu bối, cho dù ở trên chính đàn thương nghiệp bên trên có chuyện gì, cha ta cũng sẽ không nói loại lời này, để cho mình có khó khăn tìm hắn là được, lại làm sao có thể đối một cái nông dân đưa ra cam kết như vậy? Tống Tử Khôn trong lòng suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, đi thủ tướng nhà bên trong nếm qua tiệc tối trở về thời điểm, phụ thân cũng không biết vì cái gì đối Triệu Vũ Thần rất là cảm thấy hứng thú, ngồi tại gia gia bên người, hỏi vô số Triệu Vũ Thần sự tình, cái kia quan tâm trình độ, mình trước kia vẫn luôn chưa từng thấy. Ách, ta là nông dân à, không tin chờ chút về nhà, ta cầm hộ khẩu vốn cho ngươi xem. Triệu Vũ Thần rất thẳng thắn nói, liền kém không dừng lại xe chứng minh. Có lẽ Triệu Vũ Thần hộ khẩu vốn bên trên là nông thôn hộ khẩu chữ, nhưng hắn đã căn bản không thể tính nông dân, Tống Tử Khôn nghĩ như vậy. Nông dân lặn ý từ là cái gì? Đó chính là người nghèo, nhà quê, là một quốc gia tầng dưới chót nhất nhân viên, nhưng là hiện tại Triệu Vũ Thần hay là sao? Hắn đã coi là cái đại phú hào đi, hắn thân ra. Chỉ cần người hữu tâm tính toán liền có thể tính ra được, có chừng bao nhiêu tài sản, khác không cần phải nói, liền quang đoạn thời gian trước bán đi hạt giống tiền, vậy coi như là một khoản tiền lớn a, cái nào nông dân có lợi hại như vậy, có thể tại trong thời gian thật ngắn kiếm được cái này tiền. Được rồi, cùng ngươi nói không rõ. Nông dân liền nông dân đi, liền xem như nông dân, ngươi cũng là biến thái nông dân. Tống Tử Quân có chút tiết khí nói. Đúng thế, ta là cái mở BMW đút, kiếm nhiều tiền nông dân, khẳng định không giống. Hắc hắc, out đi, muốn hay không cùng ta hôn? Triệu Vũ Thần nghe tới Tống Tử Quân lời nói sau vừa cười vừa nói. Xe rất nhanh liền mở đến vườn ươm, thông qua một loạt lâu dài đóng tại nơi này binh sĩ, mở đến vườn ươm cửa chính. Cái này bên trong chính là nhà ngươi. Sau khi xuống xe, Tống Tử Quân nhìn qua chúng quanh hầu nghi hỏi, đây cũng quá cái kia cái gì đi, loại cây này đều loại cổng đến. Tại phía sau hắn, xe Audi mới vừa vặn mở tiến vào chỗ khúc quanh, lộ ra nửa cái đầu xe. Không muốn ao ước, không muốn đố kỵ, đây là ao ước không đến, đố kỵ không đến. Triệu Vũ Thần vừa nói, một bên đẩy ra vườn ươm đại môn, linh lấy hai người bọn họ đi tiến vào vườn ươm. Vườn ươm bên trong, tán thả không có chốt, ba con chó nghe tới tiếng vang rất nhanh chạy tới, vây quanh Tống Tử Quân cùng Tống Tử Khôn hai người đảo quanh, kém chút không có đem hai người dọa sợ, cái này chó cũng quá lớn đi. Đi một bên, Triệu Vũ Thần quát. ngu ngơ đậu đậu bọn chúng nghe tới Triệu Vũ Thần tiếng quát đàng hoàng đi qua một bên, nằm dạp trên mặt đất, kiếm lấy như chuông đồng lớn mắt thấy Tống Tử Khôn Tống Tử Quân cùng đằng sau đi theo đi tới Vương Tranh Sáng cùng Hoàng Vừa bọn người. "Đi, chúng ta đi trước nhìn trái cây kia một tiến vào vườn ươm." Quách Thành Đạt liền nói, khá là không kịp chờ đợi, Tống Tử Khôn cùng Tống Tử Quân hai người cũng đồng ý nói không sai, đi trước nhìn hoa quả, bên này phòng ở cũng không có gì để mắt. Triệu Vũ Thần dẫn mấy người đi tiến vào cái thứ hai nhà kho. Cái này bên trong là một đem lớn tiết tướng quân giữ cửa, mở khóa về sau, đi vào, bên trong trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề trồng rất nhiều giỏ trúc, bên trong chứa vong ưu quả. Quách Thành Đạt cùng Tống Tử Quân Tống Tử Khôn ba người từ Triệu Vũ Thần mở cửa sau liền đi vào bên trong đi vào, cẩn thận nhìn xem những này giỏ trúc bên trong hoa quả, thần sắc 10 điểm chuyên chú. Ha ha, phát, phát một lát sau. Trong kho hàng đột nhiên truyền đến vài tiếng giống to, vườn ươm phía sau đồng ruộng bên trong mấy cái mổ chim nhỏ bị hù một cái cánh lập tức bay bên trên trong cao không. Triệu Vũ Thần cùng Vương Tranh Sáng mấy người nhìn xem điên điên si ngốc ba người cảm thấy bất đắc dĩ, dùng lấy như vậy sao? Người không biết chuyện, còn tưởng rằng tìm tới mỏ vàng nữa nha. Triệu Vũ Thần không biết là, hiện tại trên thị trường có thể theo khó cầu tình trạng. Căn bản không gặp được cái gì vong ưu quả tung tích, muốn thuận, mất ăn vừa đẩy ra đồ hộp trang, nhưng là ăn cái mùi kia cùng ăn trái cây hương vị là không giống, mà lại giá cả coi như còn so hoa quả quý nhiều, ăn đều không có lời. Nếu như biết ai có bán, tuyệt đối là vừa lên, không tiếc vốn gốc trắng trận tranh mua, nhìn lên trước mặt những này hoa quả. Quách Thành Đạt bọn hắn tuyệt đối có thể tưởng tượng ra được đến lúc đó những cái kia kinh thành công tử bảy chạy lên cửa chẳng cảnh, đây chính là một loại vô cùng tốt mối quan hệ à, loại tình cảnh này Quách Thành Đạt ngẫm lại đều sẽ bật cười. Không đơn thuần là Quách Thành Đạt cao hứng, Tống Tử Quân Tống Tử Khôn hai người cũng là cao hứng không thôi, bọn hắn mặc dù không bán hoa quả, nhưng là cũng muốn ăn a huống chi, bọn hắn đã đang cùng người cam đoan, lúc trở về cam đoan mang về đống lớn vong ưu quả để các nàng ăn đủ, cái này cam đoan mắt thấy liền thực hiện. Nghĩ tới đến lúc đó lấy về đạt được hồi báo, khóe miệng nước bọt đều muốn ra. Nhìn xem cái này trồng hoa quả, ba người mắt bên trong toát ra kim tinh, như là nhìn thấy một đống như núi cao tài phú, kia thèm nhỏ dại chi sắc để người bật cười. Ta nói các ngươi khỏi phải như vậy đi, đồ vật đều tại cái này, lại không có người cùng các ngươi đoạt. Triệu Vũ Thần cùng Vương Tranh Sáng bọn hắn nhìn xem Quách Thành Đạt mấy người thần sắc âm thầm bật cười. Triệu Vũ Thần trêu ghẹo nói: "Ha ha, bọn hắn bộ dạng này, để ta nhớ tới lần thứ nhất ăn trái cây này thời điểm, lúc kia, trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy, phong cảnh là đẹp như vậy, quả thực chính là một loại hưởng thụ a." Hoàng vừa ở một bên khoa trương nói, hồi tưởng lại lúc trước mình nếm cái thứ nhất hoa quả thời điểm, Vương Tranh Sáng là trong đó nhất thấm sâu trong người người, lúc trước chính là cái này một cái hoa quả đem hắn từ vực sâu kéo lại, để hắn có một khởi đầu mới, kết quả như vậy là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Đông đi xuân lại tới, qua trong giây lát thời gian 2 năm đã từ giữa ngón tay lặng lẽ trôi qua, tại 2 năm này bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Để rất nhiều người vui, rất nhiều người buồn, rất nhiều người phát đại tài, rất nhiều người phá tài, ngọt bùi cay đắng, trăm vị nhân sinh, trong đó tư vị, đều có trải nghiệm. Lệ Sơn thành phố Thanh Dương huyện là một cái vòng xoáy điểm, từ khi 2 năm trước cái này bên trong phát sinh mấy chuyện đến nay, các nơi phóng viên hữu ý vô ý sẽ chú ý tới cái này bên trong, nhìn xem lại sẽ phát sinh cái gì lớn tin tức. Thanh Dương huyện bởi vì có một cái Thần Vũ tập đoàn, cho nên trở thành Lệ Sơn thành phố trọng tâm chú ý điểm, chẳng những là thành phố bên trong chú ý tỉnh bên trong. Quốc gia cũng có thật nhiều người đang chú ý. Trong 2 năm này, Thần Vũ tập đoàn phát triển cực kỳ cao điệu, tài sản cũng đã từng cấp số nhân gia tăng, hiện tại đã không có người có thể nói rõ ràng cụ thể tài sản là nhiều ít. Kháng cảm cúm dược tề diện thế, trị bệnh si đa dược tề phát hành, Thần Vũ tập đoàn như là đào đến mỏ vàng, lớn đem mỏ lên vàng. Một ngày này, Triệu Vũ Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới. Tới. Vũ Thần, ngồi trong thủ đô Nam Hải, một văn phòng bên trong, Thủ tướng ôn hòa đối Triệu Vũ Thần nói. Triệu Vũ Thần ngồi xuống, nhìn xem căn này tương đối đơn giản văn phòng, nội tâm cảm khái không thôi, nghĩ mình một cái bình dân bách tính lại có thể bước vào bên trong Nam Hải, ngồi tại Thủ tướng văn phòng bên trong, quả thực chính là kỳ tích, để người đều không thể tin được. Đối với đa số người đến nói, tận nó cả một đời cố gắng cũng tiến vào không được bên trong Nam Hải nửa bước, đây là một loại vô thượng vinh quang. Đặc biệt là giống Triệu Vũ Thần dạng này, không đến 30 tuổi tuổi mới 20 tiến vào cái này bên trong, đã ít lại càng ít, huống chi còn nhận thủ tướng tự mình tiếp đãi. Vũ Thần a, ta thật nên hảo hảo đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi a, mặc dù giá tiền là cao một chút. Nói thủ tướng cười tủm tỉm nói, vừa mới bắt đầu một năm kia, còn chỉ có thể tiêu thụ tại chỗ dùng riêng thôi, nhưng là năm ngoái, đặc biệt là năm nay, liền dùng thuốc này phẩm cùng kháng cảm cúm trị ngải tư mấy loại dược tề đánh ra một cái tốt đẹp cục diện, liền xem như quốc gia phương Tây, hiện tại cũng không khỏi là cùng chúng ta ba kết mà nói. Loại cục diện này là bao nhiêu năm chưa từng có. Nghĩ tới chúng ta ương ương thiên triều, từ xưa đến nay đều là tứ phương tới triều bái, lại tại cận đại nghèo túng đến bị quốc gia khác tùy ý khi nhục, chen ép tình trạng, coi như những năm gần đây, trải qua cả nước trên dưới cố gắng, mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng cũng không có toàn hồi phục lại, trên quốc tế hay là có không ít quốc gia khoa tay múa chân, ở không đi gây sự, cái này sớm đã thành chủ tịch cùng nhóm người mình tâm bệnh. Nhưng là hiện tại hết thảy đều biến. Hiện tại không những mình quốc gia thực lực quân sự cường thịnh, chủ yếu hơn chính là quốc gia của mình vậy mà xuất hiện như thế kỳ dược, đây quả thực để người khác đỏ mắt, nếu như không phải hiện tại quốc gia cường thịnh, còn lúc trước thanh triều thời kỳ cuối như vậy thời điểm, sợ là đã sớm bị người dưa phân không còn. Nghĩ đến những thứ này, thủ tướng nội tâm liền tràn ngập cảm khái, cái này một chút đều là trước mặt người tuổi trẻ này mang tới a, nếu như không phải hắn phát hiện mình nhận thầu bên trong sơn động, như vậy coi như tại hơn trăm năm, ngàn năm, nói không chừng cũng có thể sẽ không bị người phát hiện. Thủ tướng ngươi khách khí, ta là cán bộ quốc gia, đương nhiên muốn vì quốc gia cân nhắc. Triệu Vũ Thần nói, trong 2 năm qua, từ quốc gia tay bên trong kiếm được nhiều tiền do người, đám kia dược liệu giá cả Triệu Vũ Thần cũng không nghĩ ra sẽ có đắt như vậy. Xem ra cùng quốc gia làm ăn, không hề giống bên ngoài truyền thuyết như vậy, ít nhất mình là không có đủ phải. Ngẫm lại cũng thế, đường đường một quốc gia thủ tướng, sẽ hô mình cái này lao bách tính sao? Ngươi không nói ta còn thực sự quên, ngươi hay là cái thôn bí thư chi bộ đâu? Thủ tướng nghe tới Triệu Vũ Thần về màn trêu ghẹo nói. Vũ Thần, có không đối cuộc sống sau này quy thổi qua tùy ý tán gẫu qua vài câu về sau, thủ tướng đột nhiên nghiêm mặt hỏi, nhìn nó biểu lộ rất trịnh trọng. Ta còn dùng quy hoạch cuộc sống sau này sao? Tiền đã nhiều hoa cũng xài không hết, dưới mắt trừ một cái vấn đề hôn nhân luôn để phụ mẫu. Gia gia mãi mãi bọn hắn nhọc lòng không thôi bên ngoài, cái khác giống như căn bản không cần gánh đang suy nghĩ gì, như là tạo tiền máy móc đồng dạng, nhất niên sinh hai mùa vong ưu quả, cùng đồng thời loại ở trên núi những thuốc kiêm mầm, đủ để cho tài nguyên quần quần mà đến. Mơ hồ đi thủ tướng nhìn thấy Triệu Vũ Thần thần sắc về sau, vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ một số người đến nước này về sau, có dạng này tài sản phú khả địch quốc sau đều sẽ lâm vào mơ hồ trạng thái, không biết con đường phía trước làm như thế nào đi. Ừm, thật là có điểm không nghĩ ra được cuộc sống sau này, Triệu Vũ Thần hồi đáp. Tốt, đã ngươi không đáp lại được, như vậy liền để ta giúp ngươi quy hoạch một con đường đi, ngươi thấy thế nào? Thủ tướng nhìn xem Triệu Vũ Thần hỏi, vấn đề này quan hệ trọng đại, ai bảo Triệu Vũ Thần không hiểu thấu móc ra nghe nói là từ ngọn núi nào đó câu câu bên trong đạt được hạt giống để Bàng Long giáo sư nghiên cứu, những này hạt giống trải qua thí nghiệm phân tích, đủ để cải biến thế giới cách cục, đủ để cho nguồn năng lượng nguy cơ không tại. Vừa phát hiện tình huống này, Bàng Long liền lập tức đem tin tức nói cho cùng hắn trực tiếp liên hệ thủ tướng, dưới mắt, thủ tướng đem Triệu Vũ Thần kêu đến chính là vì việc này. Những cái kia hạt giống, thủ tướng sắp xếp người đi tìm qua, bất quá cuối cùng không có thu hoạch. Tốt như vậy, Triệu Vũ Thần nghe tới thủ tướng lời nói nghĩ nửa ngày, có chút nghĩ không thông, bất quá không biết cái này thủ tướng an bài đường đi sẽ là con đường ra sao đâu, Triệu Vũ Thần có chút chờ mong. Có chút bảng. Thủ tướng, ta nghe ngươi. Ngươi chỉ cái kia ta đánh cái kia, Triệu Vũ Thần nói. Ha ha, được, chỉ cần ngươi nói như vậy, ta trong lòng cũng có ít, tuyệt đối sẽ an bài cho ngươi một cái thuộc về đường đi của ngươi. Ngươi liền nhìn xem đi, thủ tướng nghe tới Triệu Vũ Thần lời nói sau cao hứng cười nói, tâm tình cực kỳ cao hứng. Chương 390, đưa đan. Sí, đến Phương Thắng trực tiếp đi bảy nhạc cùng Vân Đinh chân nhân còn có Ngọc Sấu bắt chuyện qua về sau, Phương Thắng câu nói đầu tiên là, "Cha ta cũng đi." Ngọc Sấu thân thể cương cứng đờ, sau đó không hề nói gì, chỉ là đi đến Phương Thắng bên người, cầm Phương Thắng tay. Phương Thắng hướng Ngọc Sấu cười cười, nói khẽ, "Ta đã nghĩ thoáng." "Thật?" "Ừm." "Chỉ là hiện tại tâm bên trong còn có chút khó chịu. Ta nghĩ, chúng ta thành thân sự tình có hay không có thể hoãn một chút?" Ngọc Sấu không nghĩ tới Phương Thắng vậy mà lại ngay trước Vân Đinh chân nhân mặt nói những này, không khỏi ngẩn người, nhưng lại không đành lòng trách cứ Phương Thắng, liền nói, "Không có việc gì." Trên thực tế lúc này Phương Thắng dù nhưng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, thế nhưng là cả người khí sắc cũng không tốt, liền ngay cả Vân Đinh chân nhân nhìn xem Phương Thắng cũng là một mặt đau lòng. Nàng rất khó tưởng tượng, một cái tu sĩ vậy mà lại vì thế tục giới thân nhân qua đời mà hao tổn tinh thần như thế. Tiếp lấy Phương Thắng liền lấy ra dáng hồng đối kiếm cung kính đưa cho Vân Đinh chân nhân, sau đó nói, "Tiền bối, đệ tử như là đã trúc cơ, cái này dáng hồng đối kiếm liền không cần đến, liền đưa cho tiền bối đi." Vân Đinh chân nhân nhìn Phương Thắng một chút, lại không đi đón dáng hồng đối kiếm. Bình tĩnh nói, "Ta nghe Ngọc Sấu nói, ngươi còn không có một món bảo khí, dáng hồng đối kiếm là ngươi chỉ có tiện tay pháp khí, cho ta ngươi còn dùng cái gì?" Đệ tử chính đáng tiếc cơ toàn lực luyện Trảm Tiên kiếm quyết, kia như là đụng phải kiếm quyết cũng đối phó không được nhân vật đâu. Ách, đệ tử kia chạy trốn liền đi, Phương Thắng cũng không cảm thấy đáp án này rất mất mặt. Vân Đinh chân nhân trên mặt hiện lên ý cười, tay phải hướng túi trữ vật tìm đòi, trong tay liền xuất hiện một đoàn chướng mắt kim quang, đưa về phía Phương Thắng nói, "Đã ngươi đưa ta dáng hồng đối kiếm, vậy ta cũng lấy đối kiếm quả đáp lễ ngươi." Sau khi nói xong, Vân Đinh chân nhân liền đem dáng hồng đối kiếm lấy đi, cầm trong tay đoàn kia chướng mắt kim quang đặt ở Phương Thắng trên tay. Trong nháy mắt đó Phương Thắng chỉ cảm thấy trong tay chầm xuống, kém chút muốn nhờ không ngừng, bận điệu thêm tăng lực, sau đó híp mắt hướng kim quang bên trong nhìn lại. Thừa dịp Phương Thắng nhìn về phía kim quang công phu, Vân Đinh chân nhân nói, "Ngọc Sấu về Sấu Ngọc Sơn sau liền nói rõ với ta ngươi tình huống, đã ngươi muốn đem hình mây đối kiếm đưa ta, ta tự nhiên cũng không thể lấy không ngươi, liền nghĩ lấy giúp ngươi tìm một kiện tiện tay bảo khí. Vừa vặn ta cái này còn có mấy thứ vật liệu luyện khí, cầm tới Bạch Lộc Sơn núi để ta mấy cái kia sư huynh xem xét, bọn hắn đều nói chính thích hợp luyện chế Long Khiếu đối kiếm, thế là lại giúp ta tìm mấy thứ vật liệu, thẳng đến 2 tháng trước mới tập hợp đủ, lại dùng thời gian dài như vậy luyện chế ra tới. Ngươi tới được cũng thật là khéo, nếu là sớm đến mấy ngày, cũng chỉ có thể làm chờ lấy." Long Khiếu đối kiếm nhìn trong tay kia hai đem mới dài 3 tấc kim hoàng sáng đến cơ hồ hơi trắng bệnh tiểu kiếm, Phương Thắng không nhịn được cô lên tiếng. "Thế nào, không để vào mắt?" Vân Đinh chân nhân cười bái. "Dĩ nhiên không phải chỉ là kiếm này thực tế quá tiểu, căn bản thấy không rõ lắm tiểu dáng. Ngươi đem linh lực rót vào trong đó thử một chút chẳng phải được, ngươi còn tưởng rằng nó là dùng các ngươi Lôi Lạc tông chú khí quyết từng tế luyện á?" Trên thực tế Vân Đinh chân nhân cũng không biết cái này Long Khiếu đối kiếm uy lực chân chính, liên quan tới món bảo khí này tất cả miêu tả nàng đều là từ nàng mấy vị kia sư huynh kia nghe được. Nàng lấy trưởng bối thân phận cùng Phương Thắng trao đổi đồ vật, như là như thế này Phương Thắng còn không hài lòng, kia nàng thật là có chút mất mặt mũi. "Ách, Vãn Bối vừa rồi thật có kia ý nghĩ, hắc, đầu có chút không dùng được." Phương Thắng cười khổ nói, hắn ý tứ là, ở nhà nghẹn những năm này, phản ứng đã trì độn. Sau khi nói xong Phương Thắng liền hướng trong tay đối kiếm bên trong rót vào linh lực, sau đó không có dấu hiệu nào, nhất định gầm nhẹ từ Phương Thắng bên người đột ngột vang lên, tựa như là bên cạnh hắn chính nhận nút một đầu ẩn hình cự thú. Một tiếng này gầm nhẹ đem không chỉ có đem Phương Thắng giật nảy mình, ngay cả Vân Đinh chân nhân cùng Ngọc Sấu cũng đều là giật mình. Vân Đinh chân nhân cau mày nói, "Ta trước đó cũng là thử qua cái này Long Khiếu đối kiếm, cũng không gặp có dị tượng này. Nhớ tới, ta mấy cái kia sư huynh không chỉ một lần đề cập với ta, cái này Long Khiếu đối kiếm thích hợp nhất kim linh căn tu sĩ dùng, chẳng lẽ là bởi vì cái này?" Phương Thắng vừa rồi giật mình phía dưới liền đem linh lực thu hồi lại, lúc này nghe Vân Đinh chân nhân lời nói mừng thầm trong lòng. Lần nữa thôi động linh lực hướng Long Khiếu đối trong kiếm tường đi. "Giống." Đây là một tiếng chân chính long âm, tiếp lấy liền thấy Phương Thắng trong tay phải nguyên vốn đã chướng mắt kim quang càng thêm chói mắt, không chỉ có quang mang mạnh lên, mà lại phạm vi mở rộng gấp đôi có hơn. Hạnh mà lúc này Phương Thắng trúc cơ kỳ thể chất còn có thể chịu nổi loại này cường quang, liền híp mắt cẩn thận hướng kim quang bên trong nhìn lại, chỉ thấy một đem dài 3 tấc tiểu kiếm đã biến thành dài 1 thước, trắng loá trên thân kiếm một đầu nho nhỏ kim long ngay tại linh hoạt du động, giống như vật sống đồng dạng. Cái này sẽ không là cũng á? Phương Thắng cả kinh nói. Vân Đinh chân nhân không khỏi nở nụ cười khổ, thở dài, xem ra thật cùng kim linh căn có quan hệ, ta dùng thời điểm kia con rồng nhỏ mặc dù hơn xa lúc này vì lớn, nhưng lại như vật chết. Lại có việc này. Phương Thắng cười nói, sau đó hắn mới ý thức tới, lại chỉ có một thanh kiếm biến lớn, khác một thanh tiểu kiếm bên trong mặc dù hấp thu đồng dạng nhiều linh lực, nhưng lại động cũng không động, không khỏi cả kinh nói, ách, tiền bối, khác một thanh kiếm làm sao không có động tĩnh? Cái này long khiếu đối kiếm chia làm long kiếm cùng dao kiếm, ngươi bây giờ thúc dục cái này đem là dao kiếm, không nhúc nhích kia đem là long kiếm. Ngươi thúc bất động nó, xác nhận ngươi linh lực không đủ nguyên cớ. Ách, đây cũng quá khó một chút đi. Vân Đinh chân nhân cười nói, cũng không có gì, ngươi chỉ cần cố gắng tăng lên linh muốn liền có thể. Trên thực tế Ngọc Thấu cũng đã thử qua, hai thanh kiếm nàng đều có thể khu động. Ngươi bây giờ hai hán linh lực tổng lượng quá ít thôi. Úc, thì ra là thế. Cái này bên trong có một cái Phương Thắng không thể không thừa nhận sự thật, đó chính là từ khi ra cổ chiến nhai về sau, linh lực của hắn tổng lượng không chỉ có không có tăng lên, ngược lại bởi vì muốn đối kháng tử khí mà có sở hạ hàng. Trong nhà 3 năm, hắn cũng không tốn bất luận cái gì thời gian đi góp nhặt linh lực. So sánh dưới, Ngọc Xấu linh lực tự nhiên còn mạnh hơn hắn được nhiều. Một lát sau Phương Thắng lại thầm nói, không đúng, tiền bối, cái này tiểu long liền như vậy lớn một chút, nhưng là vừa rồi kia tiếng gầm nhẹ uy thế lại là cực lớn, ứng không phải con tiểu long này phát ra đi. Ta đây cũng không biết, có lẽ là kia long kiếm phát ra đi. Trên thực tế trừ Tài Châu bên ngoài, Vân Đinh chân nhân đối long khiếu đối kiếm quả thực hoàn toàn không biết gì. Trước đó nàng ý nghĩ trong lòng cực đơn giản, một là tuyệt không thể thua thiệt Phương Thắng, hai là Ngọc Xấu tương lai khẳng định phải cùng Phương Thắng thường xuyên cùng một chỗ, liền xem như vì Ngọc Xấu cân nhắc, cho Phương Thắng bảo khí xác nhận càng lợi hại càng tốt. Tại đi đến Bạch Lộc Sơn núi sau nàng liền đem mình vật liệu luyện khí toàn bộ cống hiến ra ngoài, sau đó nói cho nàng những sư huynh kia Phương Thắng linh căn thuộc tính, lại ném câu tiếp theo nhưng không cho lừa gạt ta. Sau đó liền rốt cuộc mặc kệ. Nàng lấy một núi thủ tọa chi tôn đi mời người luyện bảo khí, dù cho không thêm câu nói kia, đoạt được bảo khí cũng tất nhiên không kém. Phương Thắng ý thức được mình linh lực không đủ một vấn đề này về sau liền cũng lười thôi động kia giao kiếm, bay hai vòng, chủ yếu là hắn sợ mất mặt, nhất là Ngọc Xấu còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Phía sau Phương Thắng liền đưa ra muốn đi Vạn Tượng Cốc, nhưng là Vân Đinh chân nhân lại đột nhiên nói, Lôi Lạc Tông từng có người gửi thư, nói là có chuyện tìm Phương Thắng, nhưng lại không biết Phương Thắng ở đâu, đành phải đem tin gửi đến Trang Ngọc núi. Phương Thắng nói một tiếng lại có việc này liền muốn qua lá thư này đến, nhìn bút tích là thượng quan tự thanh viết, chẳng biết tại sao nhưng không có thuộc tên. Trên thực tế Phương Thắng đối đi Vạn Tượng Cốc việc này cũng có chút lo sợ bất an, nếu như đoán không sai, đây cũng là hắn một lần cuối cùng đi Vạn Tượng Cốc, đối với kia cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả, hắn mặc dù rất chờ mong, nhưng lại có chút e ngại. Thế là suy nghĩ một chút Phương Thắng liền quyết định về trước Lôi Lạc Tông, các thân thể khôi phục không sai biệt lắm trở lại. Sau đó Phương Thắng cũng không có ở Thất Nhạc Tông dừng lại, trực tiếp vội vội vàng vàng một mình về Lôi Lạc Tông. Trên đường đi hắn tốc độ cao nhất đi đường, mấy ngày liền đến Hoa Dương Sơn. Bởi vì lá thư này là thượng quan tự thanh viết, cho nên Phương Thắng trước hết đi Tam Muội Trai. Hắn đến Hoa Dương Sơn thời điểm là ban đêm, thượng quan tự thanh ngay tại trong phòng. Sư tổ nhìn thấy phòng bên trong có ánh đèn, Phương Thắng liền trực tiếp hô lên. Phương Thắng mau vào phòng bên trong truyền đến thượng quan tự thanh có chút thanh âm hưng phấn. Khi thượng quan tự thanh nhìn thấy khí sắc không tốt Phương Thắng lúc đầu tiên là giật mình, sau đó Phương Thắng phát hiện Phương Thắng cảnh giới đã là trúc cơ kỳ. Phương Thắng tuyệt không thể nào hiểu được thượng quan tự thanh chấn kinh, hắn chỉ có thể nhìn thấy vốn là có chút hưng phấn thượng quan tự thanh đột nhiên liền sửng sốt, đã quên cùng hắn nói chuyện. Tiếp lấy hắn liền nghe tới thượng quan tự thanh lẩm bẩm nói, ta quả thái không có đoán sai. Tổ sư ngươi nói cái gì không có đoán sai? Phương Thắng nghi hoặc mà hỏi thăm. Thượng quan tự thanh rốt cục kịp phản ứng, nặng nề mà vô vô Phương Thắng bả vai, nói, tốt, ngươi đã trúc cơ. Dùng thời gian quá dài. Phương Thắng cười khổ nói, không chậm không chậm, ngươi là đệ tử đời ba bên trong cái thứ nhất trúc cơ. Thật Phương Thắng cả kinh nói, trên thực tế hắn là 3 năm trước đây đã trúc cơ, hắn không nghĩ tới chính là, hắn thẳng đến lúc này mới về Hoa Dương Sơn, lại còn là đệ tử đời ba bên trong cái thứ nhất trúc cơ. Từng có mấy cái đều đã ở vào trúc cơ biên giới, nhưng ngươi y nguyên là cái thứ nhất. Thượng quan tự thanh trùng điệp gật gật đầu, hắn chỉ cảm thấy cái này đồ tôn thực tế mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Đối sư tổ, ta đi xấu Ngọc Sơn thời điểm nhìn thấy ngươi một phong thư, nói là có việc gấp tìm ta, không biết đến cùng ra sao sự tình. Thượng quan tự thanh nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, ngươi nghĩa muội Vương Tuyết Tâm tới qua một lần, ép buộc ta viết dưới lá thư này. Không phải tông môn có chuyện tìm ngươi, mà là nàng có chắc tìm ngươi. Úc Phương Thắng không khỏi nhíu mày. Nàng còn để lại một phong thư, chính ở ta nơi này, ngươi chờ một chút. Một lát sau thượng quan không có chi tiến thủ đem tin tìm đến, đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng lúc này khải tin nhìn lại, nhìn một chút lông mày của hắn liền nhăn lại với nhau, trên thực tế Vương Tuyết Tâm cũng không có xảy ra việc gì, xảy ra chuyện chính là Vương Tuyết Tâm vị kia chỉ dựa vào đọc sách cũng có thể học tới luyện khí kỳ 12 tầng sư tỷ Từ Tinh Thanh. Lúc ấy hắn đi Linh Thú Sơn thời điểm Vương Tuyết Tâm liền nói cho hắn, thật sự nếu không chúc cơ kỳ, Từ Tĩnh tướng thanh chỉ có chừng 10 năm tốt sống, mà bây giờ, Từ Tĩnh song thân thể đã kém tới cực điểm. Vương Tuyết Tâm biết Phương Thắng có chút cơ đỉnh, liền một mực nhớ Phương Thắng thành cơ đan, tìm Phương Thắng là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không luyện ra thành cơ đan đến, nếu như luyện tốt liền tranh thủ thời gian cho Từ Tĩnh thanh đưa đi một viên. Phương Thắng đầu góc bên trong rất nhanh liền nhớ lại cái kia trừ ngọc xấu bên ngoài cái thứ nhất có thể để cho hắn thất thần văn tĩnh nữ tử, vừa nghĩ tới người này có khả năng bởi vì không có kịp thời đạt được thành cơ đan mà chết, nào còn dám trì hoãn, đêm đó cũng không có ở Hoa Dương Sơn ở lại, mà là trực tiếp ngự kiếm bay về phía Linh Thu Sơn. Phương Thắng thật vất vả về chuyến Lôi Lạc Tông, thậm chí ngay cả kỳ côn đều không có lo lắng thấy liền lại đi. Nhìn xem Phương Thắng độn quang dần dần trở tối, Thượng Quan Tự Thanh cười khổ lắc đầu không thôi, chỉ cảm thấy hắn cái này đồ tôn hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường độ chi. Chương 391, thất thần. Thắng cơ hồ là ngựa không dừng vó bay đến Linh Thú Sơn Hạc về phòng. Tại phía Bắc Lễ Tân đệ tử bắt chuyện qua sau liền thẳng đến Vương Tuyết Tâm kia mà đi. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhớ tới nhất định phải trước cùng Hồ Yêu Nhi nói một tiếng. Tâm hắn bên trong một mực nhớ cốc lời của lão đầu, liền không có ý định lại luyện thành cơ đan, cho nên muốn đưa từ Tĩnh Thanh thành cơ đan, cũng chỉ có thể đưa Minh Yêu Nhi trên thân treo hai cái kia. Phương Thắng không khỏi hãm lại tốc độ, đem Hồ Yêu Nhi từ túi linh thú bên trong túm ra. "Yêu, ư để người ta lại ngủ một hồi, Hồ Yêu Nhi lúc này chính vây được không được. Ách ngươi xem một chút cái này đi đến đâu." Phương Thắng ra vẻ hưng phấn trạng muốn hấp dẫn Hồ Yêu Nhi lực chú ý. "Không nhìn, người ta rất khốn nha." Phương Thắng cười khổ nói, "Ngươi cái tiểu nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi tại túi linh thú bên trong hảo hảo tu hành đâu, hiện tại khốn thành dạng này, khẳng định là trước kia vào xem lấy chơi, có phải là?" Mới không phải Hồ Yêu Nhi lớn tiếng vì chính mình biện hộ, rốt cục có một chút tinh thần. "Yêu, mau tỉnh lại, ca ca cho ngươi thương lượng chuyện gì?" "Chuyện gì nha, khẳng định không phải chuyện tốt." Hồ Yêu Nhi cảnh sợ địa đạo. Phương Thắng thầm nghĩ Hồ Yêu Nhi làm sao đột nhiên biến thông minh, cười khổ nói, "Ta còn chưa nói đâu, ngươi làm sao sẽ biết không phải chuyện tốt hắc, ca ca là muốn để ngươi cứu người đâu." "Người ta sẽ không nha." "Thế nhưng là trên người ngươi thành cơ đan." Hội Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, "Liên biết không phải là chuyện tốt, không cho. Muốn cứu người là cái rất xinh đẹp tỷ tỷ Úc, nàng từ nhỏ đã loại quái bệnh, thật sự nếu không có thể chúc cơ lời nói, khả năng ngay cả năm nay đều không chịu nổi, nàng lại là ngươi Tuyết Tâm tỷ tỷ sư tỷ, hắc, ngươi liền giúp một chút nàng đi, chỉ cấp nàng một viên thành cơ đan là được." "Liên một viên?" Hồ Yêu Nhi hoài nghi hỏi. Phương Thắng cười khổ nói, "Hắc, ngươi nếu là hai viên toàn cống hiến ra đến càng tốt hơn, vừa vặn cứu người dùng một viên, lại cho ngươi Tuyết Tâm tỷ tỷ một viên. Thật vất vả đến một chuyến Linh Thú Sơn, cũng chỉ có trên người ngươi thành cơ đan mới lấy ra được tặng người. Không phải cho không thể sao?" "Ách, cứu người kia một viên là nhất định phải cho, về phần ngươi Tuyết Tâm tỷ tỷ kia một viên, ngươi muốn cho liền cho, không nghĩ cho liền tự mình giữ lại." "Vậy được rồi, không qua người ta muốn đích thân cho các nàng, hì hì." Hồ Yêu Nhi cười nói, "Ngươi lại không có tay lại không có chân, làm sao tự mình cho các nàng?" Phương Thắng có chút buồn bực. "Đây là người ta thành cơ đan, đương nhiên muốn người ta tự mình đưa, hì hì." "Được được được, kia tùy ngươi." "A, vậy ca ca ngươi chừng nào thì lại luyện thành cơ đan kiện?" "Không biết đâu." "Kia nếu như ngươi lại luyện lời nói, nhất định phải trả cho người ta Úc." "Ha ha, ngươi nha đầu này, hôm nay người tốt đều để ngươi làm, kết quả quay đầu lại luyện đan còn phải trả lại ngươi, ngươi khi ta ngốc cá dạng này, nếu như lần này nói là ta tặng, kia ta tương lai lại luyện lời nói liền trả lại hai ngươi mai, nếu như nói là ngươi tặng, vậy ngươi quay đầu hay là tìm các nàng muốn đi đi." Phương Thắng cười nói, hắn đã xem thấu Hồ Yêu Nhi manh khoé, lại muốn làm người tốt, lại không nghĩ có bất kỳ tổn thất. Quỷ hẹp hỏi, "Ôi, làm sao ngươi biết nhũ danh của ta?" Ha ha, Hồ Yêu Nhi một chút liền bị Phương Thắng chọc cười, nhất thời cũng không đoái hoài tới cãi lại. Không bao lâu Phương Thắng liền lại đến Vương Tuyết Tâm nơi ở, để người thông báo qua đi liền ở bên ngoài trung thực chờ lấy, lúc này Hồ Yêu Nhi cũng không lên tiếng. Mới cùng một hồi, liền thấy một đạo hồng quang từ phía trước viện tử bên trong nhảy lên ra, phút chốc dừng ở Phương Thắng trước mặt, mang theo gió đem Phương Thắng quần áo thổi đến bay phất phới. "Phương đại ca." Nhưng luyện ra thành cơ đan khục Vương Tuyết Tâm ngay cả không kịp thở vân liền vội vã hỏi, "Người trước nghỉ khẩu khí, luyện ra liền ở chỗ này đây." Nói Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi hướng Vương Tuyết Tâm trước mặt bày ra. Vương Tuyết Tâm một chút liền trông thấy hai cái kia tản ra nhu hòa lục quang đang dược, trước mắt không khỏi sáng lên, sau đó liền một phát bắt được Phương Thắng cánh tay, tay kia thì thả ra hỏa văn lẫm, đồng thời hô, "Mau lên đây." Phương Thắng theo lời nhảy lên, còn không có dừng hẳn liền cảm giác dưới chân đại lực vọt tới, kém chút bắt hắn cho bỏ rơi đi. Cùng đứng vững, Phương Thắng chỉnh trọng nói, "Ngươi kia tử sư tỷ đã duy trì không được sao?" "Ừm, chỉ sợ tùy thời đều có thể chết." Vương Tuyết Tâm cao mày nói, "Ách, lần này trách ta. Ta vốn có thể tới càng sớm chút hơn." Phương Thắng tự trách nói, "Hy vọng còn tới cùng." "A, ngươi chúc cơ." Vương Tuyết Tâm bỗng nhiên hô to kêu lên. Phương Thắng cười khổ nói, "Ngươi mới nhìn ra đến a. Ngươi không nói sớm lại còn để ta mang ngươi, tranh thủ thời gian đem ngươi phi hành bảo khí lấy ra." Vương Tuyết Tâm tức giận nói, "Ách, ta hiện tại chính là người nghèo rất mong tơi, trừ một đôi ngươi ngọc xấu tỷ sư phó tặng tính công kích bảo khí bên ngoài cái gì cũng không có. Vậy ngươi đến khống chế hỏa văn ấm, dù sao cũng nên nhanh hơn ta đi." Vương Tuyết Tâm nói, "Được, vậy ngươi thu linh lực đi." Tiếp lấy Phương Thắng liền tiếp nhận Vương Tuyết Tâm khống chế hỏa văn ấm, tốc độ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Vương Tuyết Tâm cuối cùng có thể nghỉ một lát, một hồi lâu mới bình phục khí tức, hỏi, "Ngươi là khi nào trúc cơ, cái này thành cơ đan lên tác dụng lớn à?" "3 năm trước đây, có thể trúc cơ chí ít có một nửa phải quy công cho thành cơ đan." "Vậy là tốt rồi, cùng ta thăm dò được đồng dạng." "Ngươi thăm dò được sao?" "Mấy năm này từ sư tỷ thân thể ngày càng lụ bại, tông môn bên trong trưởng bối cũng đều thúc thủ vô sách, ta vẫn nhớ ngươi thành cơ đan. Về sau liền hỏi tông môn bên trong trưởng bối thành cơ đan đến cùng là vật gì, kết quả lại không có mấy người biết, nếu không phải ngày đó ta vừa vặn đụng phải về Hạc Về Phong sư tổ, chỉ sợ đến bây giờ còn đang hỏi người đâu." "A, thành cơ đan lại như thế không có tên tuổi sao?" "Không phải không danh khí, mấy hắn chưa xuất hiện lấy thành cơ đan là hơn 1000 năm trước Côn Tư Quốc Thiên Đan Tông thứ thay mặt bay nghi luyện đan dược, cũng là cho tới nay toàn bộ chú Long Châu duy nhất một loại đối trúc cơ có hiệu quả rõ ràng đan dược. Lúc ấy danh khí là cực lớn, nhưng là lao đầu kia chết về sau liền rốt cuộc không ai sẽ luyện thành cơ đan. Hơn 1000 năm chưa thấy qua đan dược này, tự nhiên không có người biết. Vậy mà dạng này, ách kia cái gì, ngươi không cùng người khác nói lên qua ta sẽ luyện thành cơ đan. Ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Vương Tuyết Tâm trợn nhìn Phương Thắng một cái nói, vậy là tốt rồi. Vạn nhất để Lộ Phong Thanh ta nửa đời sau liền phải tại Thiên Đan Tông địa lao bên trong vượt qua. Vương Tuyết Tâm không khỏi nở nụ cười. Một lát sau mới chỉnh trọng nói, hơn 1000 năm, ta đoán chừng ngươi đem thành cơ đan cầm tới Thiên Đan Tông mặt người trước bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Không qua một hồi đến từ sư tỷ kia, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ nói thế nào. Ê, cũng không phải. Ta ngẫm lại đói. Tiếp lấy Phương Thắng liền vùi đầu khổ tư bắt đầu. Loại này có thể trực tiếp ảnh hưởng trúc cơ đan dược chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, muốn giấu giếm được Linh Thú Sơn nhiều như vậy tiền bối pháp nhãn cũng không quá dễ dàng. Theo Phương Thắng biết, bọn hắn Lôi Lạc Tông thuật luyện đan thực tế chẳng ra sao cả, nếu nói nghiên cứu ra đồng loại đan dược, đoán chừng cũng không ai tin. Có thể hay không né qua ngươi những trưởng bối kia, trực tiếp sắp thành cơ đan cho sư tỷ của ngươi phục. Nô bên người hiện tại tất cả đều là người, đương nhiên không được. Có ta lần này không phải đi cổ chiến ngay sao, liền nói là ta từ cổ chiến nhai bên trong tìm tới. Phương Thắng hưng phấn nói. Vậy thì tốt, cứ như vậy định ai, thật hy vọng từ sư tỷ chịu ngắm bắt đầu. Phương đại ca, ngươi cái này thành cơ đan thật như vậy linh sao cách mục đích càng gần, Vương Tuyết Tâm Tâm liền càng loạn. Ta đây nhưng không dám hứa chắc, nếu không ngươi đem cái này hai viên đều cho nàng đi. Kia cứ như vậy định. Lúc này một mực không có chen vào lời nói Hồ Yêu Nhi đột nhiên nói, Tuyết Tâm tỷ tỷ, đây là người ta tặng úc. Ừm. Ngươi tặng Vương Tuyết Tâm không hiểu hỏi. Đúng nha, ca ca đã sớm đem bọn nó đưa cho người ta, hì hì, bây giờ người ta liền tặng nó cho ngươi vị sư tỷ kia đi. Kia Tuyết Tâm tỷ tỷ đời trước từ sư tỷ cảm ơn ngươi. Tiếp lấy Vương Tuyết Tâm liền hết sức khinh bỉ nhìn về phía Phương Thắng, ánh mắt bên trong ý tứ đã không thể minh bạch hơn được nữa, tình cảm căn bản cũng không phải là ngươi đồ vật. Không nhiều lắm sẽ bọn hắn liền đến nơi, quả nhiên như Vương Tuyết Tâm nói, nho nhỏ lầu các trừ từ Tĩnh Thanh ở cái gian phòng kia ngoài phòng tất cả đều là người. Chí ít có thể nhìn ra hai điểm đến, một là Linh Thú Sơn đối từ Tĩnh Thanh rất xem trọng, hai là từ Tĩnh song tình huống xác thực đã kém tới cực điểm. Tiếp lấy Vương Tuyết Tâm liền dẫn Phương Thắng không ngừng cùng những trưởng bối kia chào hỏi, cuối cùng rốt cục đi tới từ Tĩnh song ngoài phòng. Đứng ở cửa một cái hơn 30 tuổi nữ tu sĩ, đại khái là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, ván đầu hơi nhíu, chính là từ Tĩnh song sư phó. Thanh tự chân nhân. Sư thúc. Vương Tuyết Tâm nhẹ giọng hô. A, là Tuyết Tâm đến, khó được ngươi có phần này tâm. Mỗi ngày đều phải tới thăm một lần. Ngươi Tĩnh Thanh sư tỷ vừa mới vừa ngủ. Vị này là Thanh tự chân nhân bởi vì từ Tĩnh song bệnh tình có chút mất hồn mất vía, là lấy thẳng đến Vương Tuyết Tâm cùng Phương Thắng đi đến cùng liệu mới phát hiện hai người bọn họ. Đây là ta nghĩa huynh Phương Thắng. Hắn cùng Tĩnh Thanh sư tỷ đã sớm thấy qua. Lần này là chuyên đến cho Tĩnh Thanh sư tỷ đưa đến. Phương Thắng xin ra mắt tiền bối. Phương Thắng hướng Thanh tự chân nhân thi cái lễ nói. Phương sư điệt hữu tâm. Vì Tĩnh Thanh, những năm này ta đã tìm lượt tất cả có thể tìm linh dược, đều không thể làm Tĩnh song bệnh tình có chút cải thiện, chỉ sợ nói Thanh tự thật người đã không đành lòng nói tiếp, hiển nhiên, nàng vẫn chưa đối Phương Thắng mang tới linh dược ôm có bất cứ hy vọng nào. Trên thực tế đây cũng là hợp tình lý, các nàng Linh Thú Sơn vốn là sở trường luyện đan, nhiều như vậy trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tu sĩ đều thúc thủ vô sách, một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ lại có thể có biện pháp nào? Phương Thắng trong lòng biết cứu người quan trọng, cũng lơ đễnh, nói thẳng, đệ tử cái này có hai viên thành cơ đan. Đối tử đạo hữu, có thể có chỗ trợ giúp. Thành cơ đan Thanh tự chân nhân đột nhiên kịp phản ứng. Mấy năm gần đây nàng tập trung tinh thần tìm kiếm chữa khỏi nàng đồ đệ biện pháp, tự nhiên biết nàng đồ đệ nếu có thể thành công trúc cơ, thì tình trạng cơ thể sẽ từ trên căn bản cải biến, kia bệnh coi như không thể triệt để tốt, chí ít cũng có thể tạm thời trốn qua một kiếp. Đáng tiếc là, thành cơ đan đã 1000 năm chưa từng xuất hiện, là lấy nàng đã sớm không đối tìm tới thành cơ đan ôm có bất kỳ kỳ vọng. Ừm, chính là. Nói xong Phương Thắng liền đem Hồ Yêu Nhi hướng về phía trước đưa tới, Thanh tự chân nhân còn tưởng rằng Phương Thắng muốn từ hồ lô bên trong ra bên ngoài đến đan dược, liền vươn tay ra. Không ngờ đã thấy kia xanh biết tiểu hồ lô bên trên hai cây dây xanh nhẹ nhàng đông đưa, một chút liền đi tới bàn tay nàng ngay phía trên, tiếp lấy đã nhìn thấy kia hai cái nho nhỏ từ dây xanh bệnh thành tiểu chiếc lồng tự hành mở ra. Hai viên thuốc rơi vào trên tay nàng. Đây là Thanh tự chân nhân nghi ngờ nói. Phương Thắng dùng tay chỉ Hồ Yêu Nhi, cười khổ nói, đây là nàng. Hồ Yêu Nhi tồn tại đối Linh Thú Sơn một ít người đến nói đã không phải bí mật, Phương Thắng cũng không có tận gần. Thanh tự chân nhân lại không nghĩ nhiều như vậy, nhìn trong tay hai viên thuốc, trong mắt dần dần có hào quang, một giọng nói hai người các ngươi đi theo ta. Sau đó liền đẩy cửa tiến vào từ Tĩnh song gian phòng. Trên thực tế Phương Thắng vốn là không có ý định đi vào. Hiện tại đã Thanh tự chân nhân nói, lại thêm hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút từ Tĩnh Thanh như thế nào, liền cùng Vương Tuyết Tâm cùng một chỗ vào phòng. Phương Thắng liếc thấy cái kia từng để hắn thất thần nữ tử, mà lần này, nhìn xem lặng lặng nằm ở trên giường từ Tĩnh Thanh, hắn lần nữa thất thần. Chương 392, làm bảo. Từ Tĩnh song mặt hào thiên màu nhóm, thế nhưng là nàng lặng lặng nằm tại kia. Lộ ra rất an trễ sáu lõm lông mày màu cong mà dài, quả thực có nhiếp tâm hồn người tác dụng. Có lẽ là bởi vì đáy lòng vì không thể nhìn thấy mẹ nó một lần cuối mà tiếc hận, Phương Thắng ẩn ẩn cảm thấy, mẹ hắn nằm ở trên giường lúc cũng hẳn là lạ như thế an tưởng mới đúng. Tự nhiên, từ ở bề ngoài nhìn, Phương Thắng mẹ hắn cùng Từ Tĩnh song khác biệt thực tế quá lớn, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, Từ Tĩnh Thanh là cái phong nhã hào hoa thiếu nữ. Tại nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng tâm không bình thường dạo dực, cảm thấy giống như là đáy lòng có đồ vật gì bị xúc động. Hắn cố gắng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng xác nhận xuống tới, kia là đối ở vào trong khốn cảnh mỹ hảo sự vật đồng tình, tựa như hắn rời nhà lúc không đành lòng giẫm đóa hoa kia đồng dạng. Giờ khắc này, hắn là thật hy vọng hai cái kia thành cơ đan có thể tạo được một chút tác dụng, nếu như trồng chất số lượng có thể làm Từ Tĩnh song thân thể chuyển biến tốt đẹp. hắn sẽ không chút do dự một lần nữa bắt đầu dùng trúc cơ đỉnh. Sau đó liền gặp Thanh Tự chân nhân ngồi tại Từ Tĩnh Song bên giường, đem tay thăm dò vào chăn mền bên trong, bắt lấy Từ Tĩnh Song tay, sau đó nhẹ giọng hô, "Tĩnh Thanh." Thanh Tự chân nhân thanh âm rất nhẹ, nhưng là hô qua một tiếng này về sau nàng liền không lại lên tiếng, chỉ là tại kia lặng lặng chờ lấy. Phương Thắng đang buồn bực, không có qua mấy hơi, liền thấy Từ Tĩnh Thanh kia thật dài tiệp mao bỗng nhiên giật giật. Vương Tuyết Tâm lập tức đi ra phía trước, Phương Thắng thì có chút chân tay luống cuống, chỉ có thể tại kia làm đứng. "Sư phó, Tuyết Tâm." Mở mắt ra sau, Từ Tĩnh Thanh nhẹ giọng hô lên, sau đó nàng liền lại nhìn thấy tại Vương Tuyết Tâm đứng phía sau Phương Thắng, lại hoàn toàn không cần đến suy nghĩ liền mở miệng hướng Phương Thắng chào hỏi, "Phương đạo hữu, ngươi đến, Tĩnh Thanh thất lễ." Phương Thắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nếu là Từ Tĩnh Thanh đối với hắn sớm đã không có bất kỳ cái gì ấn tượng, vậy hắn lần này đưa cũng đưa phải quá mất mặt một chút. Phương Thắng hướng Từ Tĩnh Thanh cười cười, nói, "Không có gì, hy vọng ngươi có thể nhanh lên tốt." "Đa tạ." Từ Tĩnh Thanh từ nàng kia đã mất máu sắc đôi môi bên trong nói ra hai chữ này lúc, cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực. Từ nàng sau khi tỉnh lại đến bây giờ, cộng lại nàng cũng liền nói 10 cái chữ, cũng đã mệt mỏi thành dạng này, thấy Phương Thắng không khỏi một trận mềm lòng. "Tĩnh Thanh, đừng nói chuyện, đem viên đan dược này ăn vào." Trên thực tế lúc này Từ Tĩnh Thanh cũng không muốn uống thuốc, mấy năm gần đây, nàng đã ăn quá nhiều đan dược, thế nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Vậy mà lúc này nàng đã ngay cả phản bác khí lực đều không có, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng sư phó của nàng biểu thị lấy nàng kháng cự. Trên thực tế Từ Tĩnh Thanh vẫn luôn là cái rất ngoan ngoãn đệ tử. Nàng cơ hồ có thể từ người khác một ánh mắt bên trong minh bạch đối phương chỗ có ý tứ. Cho nên trước kia nàng từ không cự tuyệt uống thuốc, bởi vì nàng sợ người khác thương tâm. Mà bây giờ, liền ngay cả chính nàng đều biết nàng đã không có chút nào hy vọng, ngày xưa nhu thuận lại dần dần biến mất, trở nên quật cường bắt đầu, rõ ràng nhất một cái biểu hiện chính là mâu thuẫn uống thuốc. Thanh Tự chân nhân từng vụng trộm vì nàng tên đồ đệ này loại này mâu thuẫn rơi qua vài lần nước mắt, nàng cũng không đành lòng dùng sức mạnh, cho nên phàm là Từ Tĩnh Thanh nói không muốn ăn hoặc là lấy ánh mắt biểu đạt ra đồng dạng ý tứ lúc, Thanh Tự chân nhân kiểu gì cũng sẽ đem đan dược thu lại. Nhưng mà lần này Thanh Tự chân nhân lại thái độ khác thường, nàng tiếp tục hướng Từ Tĩnh Thanh ôn nhu nói, "Tĩnh Thanh, đây là Phương sư điệt cố ý đưa tới thành cơ đan." Từ Tĩnh Thanh nghe vậy hướng Phương Thắng nhìn lại, nghĩ muốn lại nói tiếng cảm ơn, cũng đã không có khí lực. Vương Tuyết Tâm bận bịu đi đến bên giường, vội la lên, "Sư tỷ, ngươi liền thử một chút đi." Từ Tĩnh Song ánh mắt rốt cục nhu hòa xuống tới, Thanh Tự chân nhân liền lòng nó khí, tay trái có chút đem Từ Tĩnh Song đầu nâng lên, tay phải đem một viên thành cơ đan thả tiến vào Từ Tĩnh Thanh trong miệng. Bắt đầu từ hôm nay, tại phía sau một năm bên trong Phương Thắng đều không có rời đi Hạc Vệ Phong. Cái thứ nhất thành cơ đan chưa có thể thay đổi Từ Tĩnh Song thể chất, nhưng là để bệnh tình của nàng ngừng lại chuyển biến xấu. Viên thứ hai thành cơ đan để nàng có trúc cơ cơ sở, cũng không chân chính bắt đầu trúc cơ. Tại một năm này bên trong, không chỉ là Thanh Tự chân nhân, liền ngay cả Vương Tuyết Tâm đều đem Phương Thắng coi làm của báu. Tóm lại, vượt quá Phương Thắng đoán trước địa, hắn tại Hạc Vệ Phong thành cái nho nhỏ danh nhân. Phương Thắng tịnh không để ý cái này, hắn quan tâm là Từ Tĩnh Song bệnh tình. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn hy vọng có thể tận mắt chứng kiến Từ Tĩnh Thanh một chút xíu tốt. Cho nên hắn tại Hạc Vệ Phong lưu lại, một nguyên nhân khác thì là trên người hắn tử khí chưa trừ sạch, hắn cũng đúng lúc có thể nhân cơ hội này đem thân thể dưỡng tốt. Phương Thắng đã từng hỏi qua Vương Tuyết Tâm phải chăng cần thành cơ đan, nhưng là cứ việc Phương Thắng vẫn chưa đem cốc lão đầu dự cảm nói cho nàng, Vương Tuyết Tâm lại giống như là đã biết đồng dạng, nói thẳng không cần, thế là Phương Thắng cũng liền không cần lại mạo hiểm luyện đan. Mà trên thực tế, thành cơ đan tuyệt đối sẽ tăng tốc Vương Tuyết Tâm trúc cơ tốc độ, nhưng là nếu như không có thành cơ đan, nàng đồng dạng có nắm chắc tại trong vòng 2 năm trúc cơ. Chính là tại Phương Thắng tại Hạc Vệ Phong dừng lại cả một năm lúc, đã từng nói một câu đều muốn phế tận lực khí toàn thân từ Tĩnh Thanh ra quan, lấy trúc cơ kỳ cảnh giới còn có mới tinh tinh thần trạng tồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ Tĩnh Thanh trên thân đã không có bất luận cái gì có bệnh trong người dấu hiệu, cả người cũng không có như vậy yếu đuối, nhìn xem nàng, Phương Thắng đáy lòng trồi lên một loại cảm giác, cảm thấy Từ Tĩnh Thanh tựa như là kiếp này tại Thư Hương môn đệ đại gia khuê tú, mà lại tuyệt không phải chỉ biết nghe theo dài khăn hồ rủ xuống không biết biến báo cái chủng loại kia. Bởi vì ánh mắt của nàng tại trầm tĩnh chỗ sâu còn có a nhập. Từ Tĩnh Thanh sau khi xuất quan làm chuyện thứ nhất liền đi hướng Phương Thắng trịnh trọng cảm ơn, trước đó, nàng một mực không thế nào cùng Phương Thắng nói chuyện qua. Lúc ấy Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm ngay tại Hạc Về trên đỉnh tản bộ, đàm luận chính là Từ Tĩnh Thanh. Hai người đi tới, liền nhìn thấy cách đó không xa chính ngừng lại một cái thân ảnh màu xanh, đang lặng lặng tại phía trước chờ lấy hắn. "Lặng lẽ, Tĩnh Thanh sư tỷ." Ngươi xuất quan Vương Tuyết Tâm cả kinh nói. Từ đạo hữu Phương Thắng trên mặt kinh ngạc cũng không phải là giả vờ, hắn là thật không nghĩ tới Từ Tĩnh Thanh vậy mà lại nhanh như vậy xuất quan, mà lại là thật vì Từ Tĩnh Thanh cảm thấy cao hứng. "Tuyết Tâm, Phương đạo hữu." Bắt chuyện qua sau Từ Tĩnh Thanh liền trịnh trọng hướng Phương Thắng thi cái lễ, sau đó nói, "Phương đạo hữu, Tĩnh Thanh phải thoát lớn ác ngộng, lại thành công trúc cơ, tất cả đều là Phương đạo hữu chi công, Tĩnh Thanh không thể báo đáp." Phương Thắng giật nảy mình, vội nói, "Không dám, chẳng qua là một cái nhấc tay thôi." Phương Thắng nói chuyện thời điểm đương nhiên phải nhìn xem Từ Tĩnh Thanh, lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, mặc dù Từ Tĩnh Song thân thể đã toàn tốt, thế nhưng là đối với hắn cái chủng loại kia kỳ dị hấp dẫn khuyết chương y nguyên tồn tại. Phương Thắng bận bịu cắn răng, âm thầm nhắc nhở mình, "Một hồi, nhưng tuyệt đối đừng nhìn ngốc." Đối phương đạo hữu đến nói là một cái nhấc tay, đối Tĩnh Thanh đến nói lại là tính mệnh đại sự. Ngày nào đó Phương đạo hữu như cần Tĩnh Thanh hỗ trợ, Tĩnh Thanh tất toàn lực tương trợ. Từ đạo hữu nghiêm trọng, "Hai người các ngươi có thể hay không đừng như thế chính thức, chỉnh cùng hai cái lao tiền bối đồng dạng." Vương Tuyết Tâm đột nhiên chịu không được, cười nói. Vương Tuyết Tâm cái này vừa hô để Phương Thắng cùng Từ Tĩnh Thanh đều nở nụ cười, thế là Phương Thắng lại phát hiện, Từ Tĩnh Thanh cười lúc vẻ đẹp muốn gấp 10 lần so với bình thường. Tại là hắn hay là thất thần. Về sau ba người còn nói hội thoại liền tách ra, Từ Tĩnh Thanh còn muốn đi hướng khác tiền bối thông báo một tiếng, mà Phương Thắng cùng Vương Tuyết Tâm liền kế tiếp theo tản bộ. Phương đại ca quay đầu nhìn ta không nói cho ta tẩu tử cùng Từ Tĩnh Thanh đi xa, Vương Tuyết Tâm kêu gào nói. Nói cho tẩu tử ngươi cái gì? Ai nha, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vừa rồi không biết là ai giống ngốc đồng dạng nhìn ta chằm chằm từ sư tỷ nhìn. Hồ Yêu Nhi đột nhiên ra tiếng. Nói, ừ người ta có thể làm chứng. Ê! Hai người các ngươi muốn tạo phản A Tuyết Tâm, ngươi không phải đã sớm nói sao, ngươi vị sư tỷ này từ tiểu liền phải qua quái bệnh. Thường thường sẽ để cho người thất thần, cái này có thể trách ta sao? Kia vừa rồi ta làm sao liền không có như thế, Vương Tuyết Tâm cười nói, nàng lúc này chính là cố ý quấy rối. Đúng đấy, vừa rồi người ta cũng hảo hảo Hồ Yêu Nhi nói. Ta vừa rồi loại nào tùy các ngươi đi nói, nhìn xem Ngọc Trang là tin tưởng các ngươi vẫn tin tưởng ta Phương Thắng dứt khoát không biện giải, chơi xấu nói. Phía sau lại qua hơn 10 ngày, Phương Thắng trên thân tử khí toàn bộ tiêu trừ, đã từ tính thanh cũng tốt, hắn cũng liền không có lại tại Hạc về phòng ở lại lý do, tại đi hướng Vương Tuyết Tâm chào từ biệt. Nhưng mà bởi vì hắn không có sớm nói rõ muốn đi đâu, là lấy khi hắn hướng Vương Tuyết Tâm sư phó mạch cần chân nhân đưa ra muốn đi lúc lại đạt được cái để hắn khóc cười không thể tin tức, nói là có một bang linh thú sơn đệ tử muốn đi Lôi Lạc Tông được thêm kiến thức, muốn để Phương Thắng dẫn bọn hắn đi. Mà kia cái gọi là một bang đệ tử, nó thành viên chủ yếu chính là Vương Tuyết Tâm còn có nàng mấy cái sư muội, lại thêm đồng dạng vừa xuất quan Lâm Tiểu Nhiên sau còn có cái Từ Tĩnh Thanh, cuối cùng chính là mấy năm nay thanh nam đệ tử. Phương Thắng vốn là muốn trực tiếp đi Thất Nhạc Tông, lần này tự nhiên là đi không được, thế là cũng không có giải thích, liền dẫn một đám người bay thẳng hướng Hoa Dương Sơn. Xuất phát thời điểm Phương Thắng điểm một cái, hết thảy 13 người, trừ hắn cùng 4 cái nam đệ tử bên ngoài còn lại tất cả đều là nữ. Phương Thắng trong lòng tự đủ, dạng này đội ngũ đi xa nhà Linh Thú Sơn những trưởng bối kia làm sao có thể yên tâm, kết quả rất nhanh hắn liền từ Vương Tuyết Tâm kia thăm dò được, kỳ thật bọn hắn chẳng qua là quân tiên phong thôi, quay đầu còn sẽ có người đuổi theo. Chỉ bất quá những cái kia sẽ là kết đan tu sĩ, tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ nhiều thôi. Lúc này Phương Thắng liền biết Linh Thú Sơn cùng Lôi Lạc Tông ở giữa nhất định là có cái đại sự gì phải thương lượng. Còn hắn thì may mắn gặp dịp làm cái người dẫn đường. Bọn hắn một nhóm 13 người tất cả đều là người tuổi trẻ, mặc dù có mấy cái yêu tĩnh, nhưng trên đường đi vẫn là phi thường náo nhiệt, náo ra không ít trò cười. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng mới phát hiện hắn đã thành cái có phần được hoan nghênh nhân vật. Về sau vụng trộm hướng Vương Tuyết Tâm hỏi thăm một chút nguyên nhân, liền biết vì cái gì mặc kệ là những cái kia nữ đệ tử hay là nam đệ tử đều đối với hắn vô cùng có hảo cảm. Trên thực tế nguyên nhân là nhiều phương diện, đầu tiên chính là hắn là giới thứ nhất Bách Tông hội minh thứ nhất, chợt nghe xong hơi có chút sắc thái truyền kỳ, sau đó chính là hắn hào phóng, mặc dù không có mấy người biết hắn đưa cho Từ Tĩnh xong đến cùng là thuốc gì, thế nhưng là tất cả mọi người biết, kia linh dược tuyệt đối không đơn giản, lại sau đó chính là hắn làm người hiền hòa, không có vẻ kiêu ngạo gì. Về sau Vương Tuyết Tâm càng là nói ra một cái để Phương Thắng 10 điểm ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý nguyên nhân, hắn là một cái duy nhất có thể tiếp cận xấu Ngọc Sơn cái kia băng linh căn nữ tu sĩ nam tử. Chương 393, thử kiếm. Bắt đầu, có rất ít người biết Phương Thắng cùng Ngọc Sấu quan hệ giữa đến cùng đến cùng độ, nhưng là đại đa số trẻ tuổi nam tu sĩ càng muốn tin tưởng hai người vẹn vẹn bằng hữu bình thường. Nếu như có người hiểu chuyện đem giữa hai người tình yêu công khai, như vậy công khai đi tìm Phương Thắng phiền phức có lẽ không có, nhưng phía sau chơi ngáng chân nhất định không ít, dù sao hắn làm rất nhiều người ảo tưởng như vậy phá diệt. So sánh dưới, Ngọc Sấu mặc dù không làm sao nói, nhưng nàng nổi danh trình độ lại muốn so sánh Phương Thắng lớn nhiều. Khi người khác cùng nhắc lên nàng cùng Phương Thắng lúc, thường thường sẽ nói xấu Ngọc Sơn Ngọc Trang cô nương cùng nàng cái kia đồng hương Phương Thắng, mà không phải Lôi Lạc Tông Phương Thắng cùng bằng hữu của hắn Ngọc Sấu cái gì nhẹ cái gì nặng vừa nghe là biết. Linh Thú Sơn cái này hơn 10 người cũng đại thể như thế, đương nhiên, Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu cùng Từ Tĩnh Thanh là ngoại lệ. Đối với các nàng nhân đến nói, hiển nhiên muốn cùng Phương Thắng càng thân cận một chút, mặc dù loại này đối so kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Liên tại bọn hắn cách Hoa Dương Sơn không đủ ngàn bên trong thời điểm, cái Linh Thú Sơn kết đan tu sĩ từ phía sau đuổi kịp bọn hắn, trong đó lại có Linh Thú Sơn tông chủ Trường Mực chân nhân. Phương Thắng một chút liền hiểu được, lần này Linh Thú Sơn tìm bọn hắn Lôi Lạc Tông tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ, bất quá kia cũng không phải là hắn quan tâm. Tranh thủ thời gian đem sau lưng đám người này giao ra, sau đó đi Thất Nhạc Tông mới là chính. Tiếp lấy Phương Thắng liền cùng Trường Mực chân nhân bọn người cùng một chỗ bay hướng Hoa Dương Sơn, kết quả đến nơi về sau vẫn là không có rảnh rỗi, nghe chỉ chân nhân để hắn phụ trách mang theo những cái kia Linh Thú Sơn tu sĩ tại Hoa Dương Sơn phụ cận du ngoạn. Phương Thắng tự nhiên không dám chối từ, đành phải đáp ứng. Trên thực tế Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu đã sớm đi dạo qua Hoa Dương Sơn, nhưng lúc ấy chỉ có hai nàng lại thêm Phương Thắng ba người, bây giờ lại là mười mấy người, nó trình độ náo nhiệt tự nhiên không thể so sánh nổi. Càng về sau càng đi xuất hiện để Phương Thắng phát sầu sự tình, bởi vì bọn hắn đám người này bên trong nữ tu sĩ rất nhiều, mà lại dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất, lại đem không ít Lôi Lạc Tông đệ tử hút dẫn tới, Ông đó còn bao gồm Thu nhưng mấy cái đồng môn của hắn sư đệ. Bất quá Thu nhưng lại là vô tội, bởi vì hắn cùng Phương Thắng quan hệ tốt, cho nên những người còn lại mới cứng rắn đem Thu nhưng kéo tới làm bia đỡ đạn. Mấy ngày sau Trường Mực chân nhân cùng Tính Thao chân nhân sự tình cũng thương lượng xong, liền đem người rời đi Hoa Dương Sơn. Nhưng mà cuối cùng còn đi xuất hiện ngoài ý muốn sự tình, Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu cùng Từ Tĩnh Thanh toàn lưu lại. Không có nguyên nhân khác. Các nàng đều nói dù sao trở về nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ở bên ngoài giải sầu một chút. Trường Mực chân nhân không chịu được Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu mài nước công phu, đành phải tùy theo các nàng. Lúc gần đi hắn duy nhất không yên lòng chính là Từ Tĩnh Thanh, nàng vừa mới trúc cơ, thân thể đến cùng khôi phục lại loại trình độ nào còn không biết đâu. Lúc ấy vừa vặn Phương Thắng cũng tại, thế là Vương Tuyết Tâm liền nói, "Tông chủ, ngươi cứ yên tâm đi, cái này có ta Phương đại ca đâu." Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi. Trong lòng tự nhủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không cẩn thận nhưng lại tiếp xúc Trường Mực chân nhân kia hỏi ý ánh mắt, đành phải nhắm mắt nói, "Ách, đệ tử chắc chắn nhìn cho thật kỹ các nàng." Lời vừa ra khỏi miệng Phương Thắng mới ý thức tới hắn nói sai, quả nhiên, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu một người một bên nắm lại cánh tay của hắn, Vương Tuyết Tâm cả giận, ngươi cho chúng ta toàn là trẻ con a, ngươi là địa chủ, đương nhiên muốn ngươi chiếu cố chúng ta. Lâm Tiểu Tiểu vẫn là vàng nhạt váy áo, xem ra lộ ra 10 điểm thanh thuần. Bất quá lúc này cũng là thần sắc bất thiện, uy hiếp Phương Thắng nói, đừng tưởng rằng ngươi đã trúc cơ chúng ta liền đánh không lại ngươi, chúng ta nhân hai cái luyện khí kỳ 12 tầng một cái trúc cơ sơ kỳ, là chúng ta nhìn xem ngươi mới đúng. Từ Tĩnh Thanh bản thân ở một bên nở nụ cười, một chút cũng không có giúp Phương Thắng ý tứ. Mặc dù là bị cưỡng ép lấy, Từ Tĩnh song tiếu dung vẫn là để Phương Thắng ngẩn ngơ. Một màn này thẳng nhìn Trừng Mực chân nhân cười khổ không thôi, không thể làm gì khác hơn nói, vậy thì tốt, các ngươi ngay tại Hoa Dương Sơn sống thêm mấy ngày đi, nhớ thiếu cho Phương Thắng thêm phiền phức, nhanh chóng trở về. Tiếp lấy Trừng Mực chân nhân liền dẫn mọi người rời đi, mà Phương Thắng thì lại khởi sướng sầu, không biết nên xử trí như thế nào Vương Tuyết Tâm ba người. Lại qua hai ngày, Vương Tuyết Tâm nhìn ra Phương Thắng có chút mất hồn mất vía, liền hướng Phương Thắng nói, có phải là nghĩ ta tẩu tử? Phương Thắng trừng Vương Tuyết Tâm một chút, nói, ta có như vậy không có tiền đồ sao? Có đây cũng là Lâm Tiểu Tiểu đáp. Ách, ngươi cái tiểu nha đầu. Phương đại ca, lại gọi ta tiểu nha đầu. Lâm Tiểu Tiểu hiện tại đã là cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, liền không thích Phương Thắng lại gọi nàng tiểu nha đầu, đáng tiếc là Phương Thắng đối nàng ấn tượng còn từ đầu đến cuối rừng ở năm đó Bách Tông hội minh vậy sẽ. Phương đạo hữu, nếu như ngươi không ngại, chúng ta nguyện ý cùng đi với ngươi một chuyến Thất Nhạc Tông. Từ Tĩnh Thanh ánh mắt đầy chứa ý cười, hướng Phương Thắng nói, ách, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Chúng ta còn chưa có đi qua Thất Nhạc Tông đâu. Vừa vặn để Ngọc Sấu tỷ mang bọn ta tại Sấu Ngọc Sơn chơi hai ngày. Vương Tuyết Tâm nói, Ngọc Sấu từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh không thích động. Phương Thắng nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu để Ngọc Sấu mang lấy bọn hắn du lịch Thấu Ngọc, núi lại khái liền cùng đối nàng dùng hình không sai biệt lắm, không khỏi nở nụ cười. Một hồi lâu mới nói, vậy được, đến lúc đó chính ngươi cùng ngươi Ngọc Sấu tỷ đi nói. Ai nha, nói như vậy Phương đại ca ngươi đáp ứng Lâm Tiểu Tiểu kinh hỉ nói. Đúng vậy à, chúng ta lại không phải đi trộm đi đoạn, xem bọn hắn Thất Nhạc Tông phong quan thôi, còn có thể đuổi chúng ta không thành, bất quá đến lúc đó ta còn có chút việc tư, các ngươi một mực du sơn ngoạn thủy, ta sẽ tạm thời rời đi một hai ngày. Chuyện gì thần thần bí bí? Lâm Tiểu Tiểu quyết miệng nói. Đều nói là việc tư. Hắc, vậy dạng này đi, chờ các ngươi lúc nào tại Hoa Dương Sơn đi dạo đủ rồi, chúng ta liền lập tức xuất phát. Được. Kỳ thật ta cùng Tiểu Tiểu đều là lần thứ hai đến, hiện tại liền đi đều được. Từ sư tỷ, ngươi, ta tùy thời đều có thể đi. Từ Tĩnh dọn đường. Tại là cùng ngày Vương Tuyết Tâm ba người liền đi hướng nghe dọn chân nhân chào từ biệt, không ngờ nghe chị chân nhân còn đưa các nàng nhân mỗi người đồng dạng đồ chơi nhỏ, đem Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu vui hỏng. Trên thực tế kia là lấy dư thừa vật liệu luyện khí luyện chế ra đến một loại tiểu tiểu đồ trang sức. Hình tròn, kim sắc, có thể rơi tại trên quần áo. Nó lớn nhất công dụng chính là chỉ cần vào bên trong đưa vào một chút xíu linh lực, kia tiểu tiểu đồ trang sức liền lại phát ra nhu hòa hoàng quang, cũng có thể tự hành vây quanh chủ nhân bay múa, tựa như vật sống. Từ nghe rượu chân nhân kia trở về sau đã là trạm vào tối, cho nên bọn họ dứt khoát quyết định ngày mai lại đi. Phương Thắng trước đem ba người đưa đi về nghỉ, sau đó liền đi Bình Bát phủ. Kỳ Quân đã sớm nói muốn đưa hắn kiện phi hành bảo khí, hắn muốn đi xem luyện tốt chưa. Sư phó, làm sao lúc này đến, khỏi phải bồi sư tổ ngươi ăn cơm. Ha ha, đệ tử ngày mai muốn đế vương Tuyết Tâm các nàng nhân đi lội Thất Nhạc Tông, tới trước cùng ngươi nói một. Lại muốn ra cửa Kỳ Quân không khỏi nở nụ cười khổ, sau đó đột nhiên vỗ chán một cái, tiếp lấy nói, hai ngày trước đáp ứng ngươi như thế phi hành bảo khí luyện tốt. Vậy quá tốt. Phương Thắng hưng phấn nói, tiểu tử ngươi sẽ không là chuyên môn tới lấy bảo khí a? Kỳ Quân cười nói, kia sao có thể a. Phương Thắng lung tung nói, đâu, cho ngươi. Kỳ Quân từ trong túi chữ vật lấy ra ánh vàng rực rỡ một vật, đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng đưa tay tiếp nhận, ngưng thần nhìn kỹ, thấy là một thanh tiểu kiếm, không khỏi nói thầm lên tiếng, ách, lại nhiều một thanh kim sắc tiểu phá. Ngươi đừng không để vào mắt, cái này kim đói kiếm nhưng so ngươi kia duệ phong kiếm nhanh nhiều. Ách, đệ tử không phải ý tứ kia. Nói Phương Thắng liền đem hắn kia long khiếu đối kiếm lấy ra ngoài, đưa về phía Kỳ Quân, đến bây giờ Kỳ Quân cũng còn chưa thấy qua hắn long khiếu đối kiếm đâu. Phương Thắng còn chưa kịp nói ra danh tự, Kỳ Quân liền cả kinh nói, đây là long khiếu đối kiếm. Sư phó ngươi biết món bảo khí này? Kỳ Quân ánh mắt một chút liền nóng rực lên, nhìn tư thế kia, hận không thể một ngụm đem kia long khiếu đối kiếm nuốt bụng bên trong đi. Tiếp lấy liền nghe hắn lẩm bẩm nói, nào chỉ là nhận biết, sư phó ngươi tại trúc cơ kỳ ngừng hơn 100 năm đều không thể góp đủ vật liệu luyện cái này long khiếu đối kiếm, ngươi cái này là từ lâu làm? Phương Thắng trong lòng tự nhủ cường điệu đến vậy ư, bất quá trong lòng cũng có chút mừng thầm, nói tiếp, ách, đệ tử trước đó từng đã đáp ứng Sấu Ngọc Sơn Vân Đính chân nhân. Một khi trúc cơ liền đem dáng hồng đối kiếm, đưa nàng, cái này long khiếu đối kiếm chính là dùng dáng hồng đối kiếm đổi lấy. Tiểu tử ngươi mệnh cũng quá tốt, cùng ta đi ra bên ngoài, ta để ngươi kiến thức một chút long khiếu đối kiếm uy lực chân chính. Nói xong Kỳ Côn liền hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Lúc này trên giáo trường còn có không ít người đang luyện pháp quyết, thấy Kỳ Côn đi tới, như là có chuyện ăn bài, không khỏi đều dừng động tác lại. Các ngươi kế tiếp theo luyện các ngươi. Kỳ Côn nói. Tiếp lấy Kỳ Côn liền ở trường trận chính giữa đứng vững. Hướng Phương Thắng nói tiếng ngươi xem trọng liền đem linh lực hướng trong tay phải rót vào. Ngang. Một tiếng to rõ long hống đột nhiên vang vọng trời. Tựa như là thật có một đầu cự long muốn đằng không mà lên đồng dạng. Tiếp theo liền thấy Kỳ Côn trong tay kim quang tăng vọt, một đầu dài đến 5 trượng ngũ trảo kim long phút chốc du lịch về phía chân trời, trong chớp mắt đã bay ra 100 trượng xa, một lát sau lại bay thẳng vào trong mây, tựa như là chân long đồng dạng ở trong mây du lịch động, chỉ có thể nhìn thấy vụ vặt. Mới chính là long kiếm, hiện tại giao kiếm. Giống. Lần này là một tiếng gầm nhẹ, nhưng khí thế y nguyên hết sức kinh người. Sau đó liền thấy Kỳ Côn trong tay lại là một vệt kim quang bay ra, bất quá lần này lại là một đạo dài đến 3 trượng hình kiếm phía trên hối hạ du động một đạo to dài kim quang, đã thấy không rõ kim quang kia đến cùng là cái gì. Giao kiếm bay lên không trung về sau Kỳ Côn liền hướng không trung đánh ra một đạo đỏ tươi kiếm khí. Sau đó tay phải một dẫn, giao kiếm liền phóng tới kiếm khí kia. Cả hai chợt tiếp xúc, liền thấy giao trên thân kiếm kim quang một mạch chui tiến vào đỏ tươi kiếm khí bên trong, cơ hồ muốn đem đỏ tươi kiếm khí quấy tán, sau đó liền giao kiếm bản thân phóng tới đạo kiếm khí kia, im lặng, đỏ tươi kiếm khí triệt để tại không trung vỡ vụn. Thu. Kỳ Côn có chút nâng tay phải lên, liền thấy không trung hai đạo kim quang cấp tốc biến bay trở về, hai tiếng, long kiếm cùng giao kiếm liền trước sau rơi trong tay hắn. Trong lúc nhất thời không chỉ là Phương Thắng, ngay cả hắn những sư đệ kia nhóm cũng thấy ngốc. Kỳ Côn đem long khiếu đối kiếm đưa trả lại cho Phương Thắng. Nói, long kiếm uy lực to lớn, không sợ cùng bất luận cái gì bảo khí đối hám, giao kiếm linh động sắc bén, có xoắn nát địch thủ đồ vật chi kỳ hiệu, chính ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Ách, đệ tử kia lúc nào mới có thể luyện đến vừa rồi loại trình độ kia? Ta vừa rồi không có khống chế cảnh giới, Kỳ Côn có chút lúng túng nói. Kỳ Côn câu nói kia đối Phương Thắng quả nhiên đã kích không qua một hồi cũng liền thoải mái, nói, sư phó, các đệ tử kết đan, liền đem cái này long khiếu đối kiếm đưa ngươi làm kỷ niệm đi. Kỳ Côn sao có thể nhìn không ra Phương Thắng ý nghĩ? Cười nói rõ trước, ta không thể bảo đảm đến lúc đó có thích hợp đồ vật cùng ngươi trao đổi. Ách, nhìn ngài nói, hắc hắc. Được rồi, lần này ngươi có bận điệu, long khiếu đối kiếm cùng kim đói kiếm đều phải dốc hết sức lực tế luyện, ngày mai ngươi cũng khỏi phải đặc biệt tới. Sau đó Phương Thắng liền rời đi Bình Bắt phủ về Tam Muội Trai, lại cùng Thượng Quan Tự Thanh nói một lần về sau liền triệt để không có gì tốt giao phó, chỉ cùng sáng sớm hôm sau liền có thể xuất phát. Chương 394, thời cơ. Thiên đại sớm Phương Thắng liền cùng Vương Tuyết Tâm hai người bay khỏi Hoa Dương. Bởi vì muốn chiếu cố mặt khác tốc độ của ba người, Phương Thắng vẫn dùng Duệ Phong kiếm. Bất quá từ hôm qua được kim đói kiếm sau còn một mực không có cơ hội thử đâu, lúc này hắn liền có chút lòng ngứa ngáy gian nan, thế là đem kiếm đem ra. Trong lúc nhất thời trong tay kim quang một trận lấp lóe. Bảo khí quang mang cùng pháp khí có rất lớn khác biệt, là lấy ba người khác liếc thấy ra. Vương Tuyết Tâm 10 điểm khinh thường nói, ngươi liền nghèo khoe con đi. Phương Thắng lúc này phản bác, ha ha, ta vừa mới lấy ra ngươi liền không phục. Đây là hôm qua vừa phải, một mực không có cơ hội thử đâu, nhìn xem cũng không được a. Được được được. Không nói không để ngươi thử, Vương Tuyết Tâm cười nói. Lâm Tiểu tương đối là đơn thuần, con mắt nhìn chằm chằm Phương Thắng trong tay kia nho nhỏ kim đói kiếm đã có chút sẽ không xoay quanh, lẩm bẩm nói, đây chính là Lôi Lạc Tông bảo khí phi kiếm nha. Nhìn nàng tư thế kia, liền kém chảy nước miếng. Tiểu ngươi nhanh tu hành, chờ ngươi trúc cơ, sư phó ngươi khẳng định sẽ cho ngươi cái sò ta cái này. Còn tốt. Phương Thắng nói. Ừm. Lâm Tiểu trùng điệp gật gật đầu. Từ tính xong tình huống đặc thù một chút, bởi vì nàng từ bệnh tình nguy kịch đến trúc cơ ở giữa chuyển đổi thực tế quá nhanh, nàng những trưởng bối kia liền đem tuyệt đại đa số tinh lực đặt ở bệnh tình của nàng cùng trúc cơ bên trên, cho nên nàng trúc cơ sau cũng không có bất kỳ cái gì thích hợp bảo khí dùng, lại thêm lần này đi ra lại 10 điểm vội vàng, là lấy nàng dưới chân chính là một kiện có thể không quá thích hợp phi kiếm của nàng bảo khí. Mặt khác, bởi vì cảnh giới của nàng cơ hồ là hoàn toàn từ đọc sách bên trong đọc đến, cho nên đối với chú khí nàng cũng không thế nào lành nghề, tốc độ bây giờ vậy mà chỉ có thể cùng Vương Tuyết Tâm còn có Lâm Tiểu ngang hàng. Từ tinh thanh thân thể tốt về sau liền từ không keo kiệt nụ cười của mình. Lúc này gặp Phương Thắng xuất ra bảo khí phi kiếm, có chút ít khoe khoang chi ý, liền mỉm cười. Bên kia Phương Thắng hắc hắc cười một tiếng, khẽ quát một tiếng, tật. Tiếp lấy liền thấy trong tay hắn kim quang sáng lên, kim đói kiếm phút chốc tiếp thành dài ba thước. Duy chỉ cùng Duệ Phong kiếm đồng dạng tốc độ bay tại bên cạnh hắn. Ách, đây cũng quá tiểu chiếm đi, mặc dù lúc này kim đói kiếm đã đủ để nằm ở chính hắn, thế nhưng là cùng hắn trong dự liệu hay là có chênh lệch không nhỏ. Ai ngờ Phương Thắng vừa dứt lời, liền nghe ông một tiếng chấn minh, kim đói kiếm đã lớn gấp đôi lúc này kim đói kiếm. Đã so hắn dự đoán còn đùa nghịch lớn hơn nhiều. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, chỉ nghe lại là ông một thanh âm vang lên qua, kim đói kiếm lần này trực tiếp trở nên có dài một trượng, kiếm, thân chừng gần hai thước rộng, loại này lớn đừng nói đứng một người, chính là nằm ở phía trên đi ngủ đều không có vấn đề. Mặt khác, nguyên bản kim đói trên thân kiếm là có chút hoa văn, thế nhưng là biến lớn về sau hoa văn vậy mà toàn không có, kiếm tích 10 điểm vương vức, chỉ là nhìn ra, cũng biết bất luận đứng lên mặt hay là ngồi lên mặt lại hoặc là thật nằm lên trước mặt sẽ rất dễ chịu. Lớn như thế một đem kim kiếm treo bay ở Phương Thắng bên người, nhất thời đem hắn Duệ Phong kiếm hoàn toàn hạ thấp xuống, bây giờ hắn cái kia bên trong còn nhịn được, linh lực một phá vỡ, kim đói kiếm liền bay đến bên chân, sau đó không chút do dự bước lên. Phương Thắng một người đứng tại kim đói trên thân kiếm lộ ra rất khoan khoái, vì vậy nói, Tuyết Tâm, Tiểu Hắc, Từ Đạo Hữu, các ngươi toàn đi lên, ta xem một chút cái này kim đói kiếm mang theo 4 người chúng ta có thể bay nhiều. Vương Tuyết Tâm mặc dù hữu tâm dội Phương Thắng nước lạnh, bất quá vừa nghĩ tới nếu như nàng không đi lên, đợi chút nữa Phương Thắng mang theo Lâm Tiểu Tiểu cùng Từ Tĩnh Thanh bay xa nàng còn chỉ có thể dựa vào mình truy. Liền cười kêu lên mệnh chết ngươi, sau đó nhảy lên kim đói kiếm. Tận lực bồi tiếp Lâm Tiểu cuối cùng thì là Từ Tĩnh Thanh, 4 người bọn họ xếp thành một loạt vững vàng đứng tại kim đói kiếm kia rộng lớn lợi trên thân. Bọn 4 người riêng phần mình thu lúc đầu pháp khí, bảo khí, Phương Thắng thấp giọng nói, ta phải thêm nhanh a. Vốn chỉ là cùng Duệ Phong kiếm nhanh kim đói kiếm bắt đầu chậm rãi gia tốc, lúc này mọi người dưới chân liền tất cả đều có loại nặng nề cảm giác, cảm thấy tựa như là dẫm tại trên một ngọn núi, mà không phải một kiện đồng bền không chừng bảo khí. Loại này nặng nề cảm giác hiển nhiên để 4 người bọn họ đều cảm thấy rất an tâm, nhưng là cùng lúc đó, 4 người lại đồng thời lo lắng lên kim đói kiếm tốc độ tới. Theo lý thuyết, nặng như vậy, lại bay như thế chi ổn, tốc độ ứng sẽ không quá nhanh mới đúng. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền biết bọn hắn toàn sai, kim cơ kiếm ra tốc quả thực tựa như là không có đầu đồng dạng, tốc độ kia rất nhanh liền vượt qua Duệ Phong kiếm chí ít một lặng lẽ, nhưng mà tốc độ như cũ tại gia tăng lấy. Khi kim đói kiếm tốc độ đề cao đến Duệ Phong kiếm, lần lúc đứng tại vị thứ 3 Lâm Tiểu Tiểu rốt cục nhịn không được kinh hô lên, Phương đại ca, quá nhanh. Lâm Tiểu Tiểu vừa dứt lời, Vương Tuyết Tâm liền ghé vào Phương Thắng lỗ hai bên cạnh giống lên, ngươi liền không thể đem thông khí pháp trận mở ra. Phương Thắng căn bản là không mở miệng được, há miệng liền rót đầy miệng gió. Nhưng là cảm giác Vương Tuyết Tâm đặt ở hắn trên lưng tay ngay tại tăng lực, không thể không quay người hướng về sau, la lớn, ta cái này cũng là lần đầu tiên dùng, chính tìm tòi đâu. Chờ ngươi tìm tòi xong chúng ta đều bị nhấc xuống đi. Trên thực tế, trừ bay bên ngoài, Phương Thắng còn không có tìm tòi đến kim đói kiếm bất luận cái gì cái khác công năng, nếu không phải kim đói kiếm bay vững vô cùng, Vương Tuyết Tâm bọn người thật khả năng bị nhấc xuống đi. Phía sau Phương Thắng không thể không hãm lại tốc độ, suy nghĩ thời gian thật dài. Mới đưa thông khí pháp trận, khóa đủ pháp trận một hiểu rõ, lúc này mới lần nữa gia tốc. Cuối cùng kim loạn kiếm tốc độ ổn định tại Duệ Phong kiếm nhiều gấp 3 một điểm. Trừ bỏ bị tông môn Lý trưởng bối mang theo phi hành thuật lúc, Vương Tuyết Tâm ba người đều là lần đầu tiên trải nghiệm loại tốc độ này. Trong lòng tự nhiên đều có chút hưng phấn. Mà trên thực tế, nàng hưng phấn mồ hôi có một nguyên nhân, kia chính là các nàng biết rõ. Giả lấy lúc chiếu không được 2 năm, các nàng cũng có thể đạt tới loại tốc độ này. Mà trước đây bị những cái kia kết đan tu sĩ hoặc là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mang theo phi hành, tốc độ kia mặc dù so hiện tại còn nhanh hơn, lại khó mà với tới. Sau đó Phương Thắng liền thành cái tiêu chuẩn quân vác, mặc hắn nói thế nào, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu cũng không từ kim nói trên thân kiếm xuống dưới, mà hắn lại không có ý tứ hướng từ Tĩnh Thanh mở miệng, thế là từ Hoa Dương Sơn đến Thất Nhạc Tông tuyệt đại đa số lộ trình bên trên, Vương Tuyết Tâm ba cái vậy mà không có hao tổn một chút xíu linh lực. Về sau càng đi xuất hiện để Phương Thắng không chịu nhận một màn, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu lại dứt khoát tại kim nói trên thân kiếm treo lên ngồi đến, loại này đối với hắn trắng trận ghi chép gọt quả thực khiến người giận sôi. Chú kim cơ kiếm là cực kỳ hao tổn linh lực, mà Phương Thắng gần nhất lại một mực không có cơ hội góp nhặt linh lực, là lấy bay không bao lâu liền phải nghỉ ngơi một hồi, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, dùng so bình thường ngắn một nửa thời gian, Phương Thắng rốt cục đem Vương Tuyết Tâm ba cái gian khổ khu vực đến Thất Nhạc Tông. Thất Nhạc Tông bảy phong phong cảnh không giống nhau, hoặc hùng kỳ hoặc thanh lưu, vừa mới tới chỗ Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu liền hô to gọi nhỏ. Trực đạo so Hoa Dương Sơn mạnh nhiều, nghe được Phương Thắng buồn bực không thôi. Bất quá đây cũng là sự thật, hắn cũng không có một điểm biện pháp nào. Cứ việc Vương Tuyết Tâm các nàng đều nghĩ ngay lập tức đi xuống nhìn xem, nhưng cái này đến, ngọn nguồn không phải chính các nàng nhà, mà lại Phương Thắng còn lo lắng đến hắn cái kia túc địch Lưu Tùng, là để không để ý Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu phản đối, quả thực là lấy tốc độ nhanh nhất bay đến Trang Ngọc núi. Đến Sấu Ngọc Sơn sau rất nhanh liền nhìn thấy Vân Đinh Chân Nhân cùng Ngọc Sấu, đối Phương Thắng đến Vân Đinh Chân Nhân cùng Ngọc Sấu không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng lần này hắn lại còn lĩnh đến ba cái linh thú sơn cao túc, cái này liền để các nàng có chút giật mình. Trên thực tế cứ việc Vương Tuyết Tâm ba người là lấy danh nghĩa riêng đến Sấu Ngọc Sơn, nhưng là Vân Đinh Chân Nhân nhưng lại không thể không cân nhắc các nàng tông môn linh thú sơn, là lấy bất luận từ phương diện kia cân nhắc, nàng đều phải trịnh trọng chiêu đãi Vương Tuyết Tâm ba cái. Đối Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Ngọc Sấu cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Khi Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu trịnh trọng kỳ sự đưa ra muốn nàng dẫn các nàng đi dạo Thất Nhạc Tông, cũng biểu hiện ra một loại nếu như nàng không đáp ứng liền quyết không bỏ qua sức mạnh lúc. Ngọc Sấu đành phải nhận mệnh, ngoan ngoãn dẫn các nàng lại thêm từ Tĩnh Thanh cùng Phương Thắng hai cái du lịch Thất Nhạc Tông. Trên thực tế Phương Thắng hoàn toàn là đi theo tham gia náo nhiệt, hắn đã quá lâu không gặp Ngọc Sấu, tự nhiên muốn cùng nàng nhiều gặp. Thế nhưng là về sau thấy Vương Tuyết Tâm các nàng hứng thú đi chơi tựa hồ không có đầu lúc, Phương Thắng liền thua trận, cũng không phải là hắn đã đem Thất Nhạc Tông cảnh sát nhìn hết, mà là cùng bốn nữ tử cùng dạo thời điểm hắn căn bản không chen lời vào. Vẫn luôn là không đúng, chỉ toàn bị khinh bỉ. Nhìn thấy một cơ hội, Phương Thắng nói có việc muốn hướng Vân Đinh Chân Nhân thỉnh giáo, dứt khoát thoát khỏi bốn người. Thật đi tìm Vân Đinh Chân Nhân đi. Trước đó Thất Nhạc Tông huy động nhân lực tiến về Lôi Lạc Tông, hắn vẫn chưa có thể từ Vương Tuyết Tâm cùng nhân khẩu bên trong moi ra lời nói đến, trên thực tế các nàng cũng không biết, mà hắn lại không tốt tùy tiện đến hỏi nghe Nghệ Chân Nhân, là lấy cái nghi vấn này liền một mực nghẹn đến bây giờ, hắn muốn đi hướng Vân Đinh Chân Nhân hỏi thăm một chút, nhìn nàng có biết hay không là chuyện gì xảy ra. Kết quả Vân Đinh Chân Nhân còn thật biết, bởi vì trước đó không lâu Lục Đinh Môn nghe Đức Chân Nhân mới tới qua Thất Nhạc Tông, hơn nữa lúc ấy nàng cũng tại. Sự tình chính như Phương Thắng châu nghĩ như vậy, đích xác can hệ trọng đại. Nguyên lai cho tới nay, toàn bộ Tá Ma quốc tu chân giới đều ở vào tại cạnh tranh bên trong gấp rút tiến vào tương hỗ tiến bộ chẳng lấy, cái này cũng có thể phản ứng ra toàn bộ Ngự Long Châu trạng thái. Mà bây giờ, thành công tổ chức hai lần Bách Tông hội minh về sau, bất luận là đại tiểu tông môn hay là tán tu, đều nhìn thấy một loại khác càng nhanh gấp rút tiến vào tu chân giới phát triển ăn thức. Đó chính là hợp tác. Có thể tưởng tượng, vẹn vẹn Tá Ma quốc bốn đại tông môn thành tâm hợp tác, cũng có thể cực đại gấp rút tiến vào tứ đại phái tu chân công pháp, luyện khí, luyện đan các loại các phương diện tiến bộ. Lần này vẫn là từ Lục Đinh Môn cùng Linh Thú Sơn khởi xướng, hy vọng có thể thúc đẩy một lần tại toàn bộ Tá Ma quốc phạm vi bên trong hợp tác. Khi thời cơ chín muồi sau, bọn hắn sẽ đem Bách Tông hội minh phạm vi mở rộng đến nước láng giềng, tiếp theo là toàn bộ chú Long Châu, mà loại này hợp tác cũng đem tuần tự dần tiến vào khuyết trương phu đến toàn bộ Ngự Long Châu phạm vi. Hiện tại hết thảy đều ở vào tìm tòi cất bước giai đoạn, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn, cho nên tứ đại phái ít nhất phải xuất ra đầy đủ thành ý đến mới được, là lấy mới có thể xuất hiện hai phái tông chủ tự mình đem người tiến về khác một tông cửa du thuyết sự tình. Đối phương thắng đến nói, tin tức này là cực phân chấn lòng người, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, xâm lấn Ngạo Võ quốc ba tông cửa kỳ thực là cái này nhất cử châu phạm vi hợp tác chướng ngại vật. Rất hiển nhiên, chỉ cần có một quốc gia không tại cái này hợp tác phạm vi bên trong, như vậy cái gọi là thẳng thắn, cái gọi là cộng đồng tiến bộ liền không có sức thuyết phục gì, chí ít sẽ có rất nhiều người sẽ hoài nghi người đề xuất thành ý, cho nên khi loại này hợp tác một khi khai triển đến Ngạo Võ quốc, như vậy Ngạo Võ quốc vấn đề lớn nhất cũng chính là ngoại địch xâm lấn liền bị bày lên mặt đài. Trên thực tế ba tông cửa xưng hô tất cả Ngự Long Châu tu sĩ vì dân đen, bọn hắn là toàn bộ chú Long Châu tu chân giới tất cả tu sĩ địch nhân. Mà đối chú Long Châu tu chân giới, ba tông cửa thật không tính là cái gì, theo Phương Thắng đoán chừng, chỉ cần bọn hắn Lôi Lạc Tông lại thêm mặt khác bất kỳ một cái nào đại tông môn liền có thể đem ba tông cửa triệt để phá tan. Trước kia chú Long Châu tu chân giới triệt để phá hủy ba tông cửa người xâm nhập nhiệt tình không đủ, mà bây giờ không thể nghi ngờ là một cơ hội, dù là không có gì nhiệt tình cũng nhất định sẽ đem nó phá hủy thời cơ. Chương 395, Trần Tướng. Chương 396, Sáng Lập. Theo màn nào đó biết, Vạn Tượng Cốc từ xưa đến nay, sớm hơn xa ta Thất Nhạc Tông lập phái, cứ thế khó ngược dòng nó nguyên. Màn nào đó sở tu chi đạo hướng không câu nệ tại một góc, chúc cơ sau hăng hái, liền lên nhập Vạn Tượng Cốc ngộ đạo chi tâm. Nhập cốc nguyệt hơn, màn nào đó đã biết cốc này khắc đá không có kết cấu gì, lưu lại khắc đá người, chắc hẳn cũng vô lưu tu hành tâm đắc chuyển thế chi ý, màn nào đó liền thôi tại trong cốc ngộ đạo chi niệm. Nhưng sự tình ra tất có nhân, cốc này khắc đá lưu loát, khắc gió hùng tráng khỏe khoắn, đoạn không phải thế tục. Giới người gây nên, lưu lại khắc đá nhân ý muốn như thế nào? Màn nào đó kết đan sau lại vào cốc này, cuối cùng thấy mánh khỏe, tại khắc đá chúng được hỏa thần ấn. Phải ấn sau trong cốc liền hiện ra mấy trăm tím đen văn tự, vị màn nào đó vì người hữu duyên, nếu có thể tập hợp đủ hai vật, liền có thể mở ra trong cốc gần tàng cửa đá, biết được việc quan hệ ta Ngự Long Châu tu chân giới tiền đồ chi đại bí mật. Nhưng người này tìm từ không rõ, lại Ngự Long Châu mà nói màn nào đó trên là lần đầu nghe nói, liền xem thường. Phía sau màn nào đó hành tẩu tu chân giới, dần biết hỏa thần ấn chi uy mạnh hơn xa các phái pháp bảo thành danh. Liền nặng nghĩ trong cốc văn tự, nghi nó chưa hẳn đều là nói ngoa. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, màn nào đó tùy tiện đạt được trong cốc nhắc nhở chi vật, liền lại về Vạn Tượng Cốc. Phương Thắng đã hoàn toàn nhìn nhập thần, hắn là như thế đầu nhập, cứ thế tựa như là tự mình kinh lịch màn tự kia phiên kinh lịch. Hắn khẩn trương nhìn xuống lấy, sợ sót xuống một chữ, dần dần cũng liền đối mạc tự tao ngộ biết cái đại khái. Nguyên lai, màn tự đạt được kia hai kiện đồ vật trở lại Vạn Tượng Cốc sau liền thuận lợi mở ra thứ nhất nói cửa đá, cũng chính là Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân hiện tại chỗ đạo này cửa đá. Tại cánh cửa này bên trong, màn tự nhìn thấy một cái bí mật kinh thiên, bí mật này là như thế nghe rợn cả người, cứ thế hắn căn bản là không thể tin được, thế là hắn lập tức liền cho rằng vậy lưu chữ người hoàn toàn là ăn nói lung tung. Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân rất dễ dàng ngay tại một bên khác núi trên vách động nhìn thấy năm đó màn tự nhìn thấy những chữ kia. Ngự Long Châu tất cả kết đan kỳ chủ tu công pháp đều bị người từng dở trò, này châu tu chân giới không có khả năng có tu sĩ tiến vào nguyên anh kỳ. Như muốn để lộ này mê, cần tìm tới cốc bên ngoài nhắc nhở chi vật, phương có thể mở ra đạo thứ hai cửa đá, trong đó tự có nhắc nhở. Màn tự khi tiến vào trước cửa đá liền đã ghi lại trên vách đá xuất hiện chi vật, cũng chính là hắn cần tìm dạng thứ ba cùng thứ tư dạng đồ vật. Nhưng mà bị người nắm mũi dẫn đi cũng không phải là phong cách của hắn, thế là đối trong sơn động nhắc nhở ngữ liền có chút mâu thuẫn. Tại sơn động dừng lại chưa lâu, lập tức nghĩ đến thứ ba món đồ kỳ thật 10 điểm dễ kiếm, lúc này mới hơi tiêu tan, xuất cốc tìm kiếm kia thứ ba món đồ. Như là đã tìm được dạng thứ ba, như vậy thứ tư dạng liền đoạn đều tìm đạo lý. Chính là ở thời điểm này, màn tự vận thế cũng đã đến cùng, bởi vì thứ tư dạng đồ vật là mây yêu. Lúc ấy Linh Thú Sơn còn chỉ có tam đại trấn núi linh thú. Mây yêu chính là trong đó một trong, không nói đến mây yêu từ không rời đi Linh Thú Sơn, bên người từ đầu đến cuối có rất nhiều kết đan tu sĩ, liền xem như mây yêu đơn độc một cái, màn tự cũng chưa chắc có thực lực đem mây yêu bắt giữ. Tại mây yêu chuyện này bên trên chỉ hoãn chừng 20 năm, màn tự dứt khoát từ bỏ mây yêu. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn từ bỏ phá giải Vạn Tượng Cốc trong động lưu chứa chi mê, tương phản, hắn không chỉ có không có từ bỏ, còn muốn lấy phương pháp của mình để hoàn thành việc này. Bất luận là tu hành hay là giải quyết vấn đề, màn tự từ trước đến nay không câu nệ lẽ thường, lần này, hắn lựa chọn biện pháp chính là cưỡng ép phá vỡ Vạn Tượng Cốc cơ quan. Màn tự thực là một thiên tài, hắn nương tựa theo hỏa thần ấn cái này mai chìa khóa, lại về sau đến đem ba loại vật đặt ở khắp đá bên trên chỗ xuất hiện hiện tượng cùng linh lực lưu động làm manh mối, quả thực là tại 5 năm ở giữa nắm giữ trong đó đại bộ phận phân quy luật, lại không tìm được thứ mây yêu tình huống dưới mở ra đạo thứ hai cửa đá. Trên thực tế lúc này Phương Thắng đem ba đạo cửa toàn mở ra, nghi tiến vào đạo thứ hai cửa tự nhiên phi thường dễ dàng, vừa vặn lúc này hắn cùng Vân Đinh chân nhân cũng đã đem cánh cửa thứ nhất sau văn tự xem hết, liền lại tiến vào đạo thứ hai cửa. Đạo thứ hai trong môn khí lạnh càng nặng, liền ngay cả Vân Đinh chân nhân cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu nhìn trên vách đá văn tự, cùng cánh cửa thứ nhất sau cách cục hoàn toàn giống nhau. Bên phải là màn tự lưu trữ, bên trái là ban đầu trừ ra này sơn động người lưu lại văn tự. Vân Đinh chân nhân đi trước bên phải, mà Phương Thắng thì không chút nghĩ ngợi liền đi bên trái. Lúc này chính bản thân hắn đã ở vào bộ phát biên giới, nếu như câu kia Ngự Long Châu tất cả kết đan kỳ chủ tu công pháp đều bị người từng dở cho là thật, như vậy hắn kia từ xưa đến nay tinh thần trọng nghĩa, máu của hắn tính khiến cho hắn đời này đều lâm vào một loại to lớn phẫn hận bên trong. Màn tự dùng một khối hỏa thần ấn đem Nam Tần Võ Lâm đùa bỡn trong lòng bàn tay liền để Phương Thắng lòng đầy căm phẫn, mà bây giờ, hắn muốn đối mặt lại là toàn bộ Ngự Long Châu toàn bộ tu sĩ đều bị người xem như đồ chơi sự thật này. Hắn đương nhiên không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, thế nhưng là, Ngự Long Châu đích xác không có nguyên anh tu sĩ, ngay cả trong lịch sử đều chưa hề xuất hiện qua. Phương Thắng rất mau tới đến bên trái dưới thạch bích, cơ hồ là có chút run rẩy lấy nhìn về phía trên vách đá văn tự. Ma đế lịch 113 năm, bản tôn rốt cục tại cái này chỉ có phàm nhân trên hải đảo nhìn thấy nhóm tu sĩ đầu tiên. Bọn hắn toàn đến từ đó đảo ngạo võ quốc Bắc Hải bờ, cũng tại kia bên trong xây một cái truyền tống trận, kia truyền tống trận để bản tôn nhìn thấy mấy vị lao hữu vết tích. Gần 100 năm trôi qua, bọn hắn rốt cục đi tới cái này linh mạch có chút phong phú đảo nhỏ, chỉ không biết bọn hắn đến cùng là đến tìm kiếm bản tôn, vẫn là phải đánh đảo này linh thạch mạch mỏ chủ ý. Sự tình phát triển đã vượt quá bản tôn đoán trước, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bọn họ đích xác là đến tìm kiếm bản tôn, về sau lại chọn chúng đảo này linh thạch mạch thạch, thế là đang tìm kiếm bản tôn không có kết quả sau vội vàng trở về, sau đó phái mặt khác một nhóm người tới. Khi thấy nhóm thứ hai tu sĩ về sau, ta thực tế có chút chấn kinh tại ta những lao hữu kia đại thủ bút, bọn hắn vậy mà đem tộc ta Minh Vương khóa tâm đại pháp cứng rắn học được, cưỡng ép thi triển tại cái này nhóm thứ hai tu sĩ trên thân. Bọn hắn lấy vì linh lực của bọn hắn là thiên địa bản nguyên, tại bản tôn xem ra thực tế là không bằng chó má, lấy loại này không bằng chó má năng lượng đi thi triển chỉ có tộc ta Minh Vương khóa tâm đại pháp, lại há có thể như ý. Tại bản tôn trong mắt, cái này nhóm thứ hai tu sĩ tất cả đều là kẻ đáng thương. Mà trên thực tế, có 10 cái đã thành ngớ ngẩn. Thực tế rất khó tưởng tượng, bản tôn mấy cái kia lão hữu đến cùng đem Minh Vương khóa tâm đại pháp đổi đến trình độ nào, làm sao có thể xuất hiện như thế hoa văn trăm chỗ triệu chứng một đám hèn hạ phế vật. Trong lúc vô tình, quan sát nhóm này kẻ đáng thương liền thành bản tôn trong sinh hoạt không thể lấy được thiếu về vui. Bọn hắn tinh thần bị hao tổn trình độ không giống nhau, tốt ở trong đó tuyệt đại đa số bị hao tổn trình độ không lớn lắm, không phải cả ngày nhìn xem một đám nướng ngẩn, cũng thực tế không có ý gì. Nhưng mà đáng tiếc là, coi như những cái kia tinh thần bị hao tổn so sánh tiểu nhân, bởi vì tính cách tỷ khí nguyên nhân, lại không nhỏ một bộ không mảy may yêu quý kia còn sót lại đại bộ phận phân ký ức, mà là nhất định phải đi hồi ức những cái kia đã bị Minh Vương khóa tâm đại pháp khóa lại ký ức. Cho nên bọn họ từng cái liền do tu sĩ biến thành lao học cứu, hoặc là từ người bình thường biến thành tiên điên, Minh Vương khóa tâm đại pháp trừ thi thuật giả bên ngoài không ai có thể giải khai, cưỡng ép đi giải kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị phá hủy thần trí. Bất quá xem ra ta những lao hưu kia công phu hiện hiện còn không có luyện đến nhà, bản tôn tận mắt nhìn đến, có không ít người cưỡng ép hồi ức quá khứ thời điểm vẹn vẹn đau đầu một hồi thôi, đương nhiên, trực tiếp ngất đi càng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia phàm là không cam tâm quên quá khứ người, tại du lịch thời điểm chỉ cần ngẫu nhiên trải qua Tá Ma quốc một cái che kín tử khí loạn sơn núi, thì chắc chắn sẽ bị những cái kia tử khí hấp dẫn đi vào. Nghĩ tới đây chính là từ bản tôn những lao hưu kia thi triển Minh Vương khóa tâm đại pháp khác một di chứng. Những cái kia cố chấp kẻ đáng thương tiến vào loạn sơn núi sau tuyệt đại đa số đều sẽ khó hiểu khai chiến, một số ít phân thì lựa chọn xâm nhập kia loạn sơn núi chỗ sâu. Bản tôn từng xâm nhập qua kia loạn sơn núi, chỉ cảm thấy nơi đó tử khí chi trọng vì vũ nội chỉ có, cho dù thân ở trấn linh đại lúc, bản tôn cũng chưa hẳn gặp qua tương tự chi địa. Bộ này phân tiến vào loạn sơn núi tu sĩ hiển nhiên hoàn toàn không phù hợp ta những lao hữu kia yêu cầu, bất quá, xem ra ta những lao hữu kia là sẽ không lãng phí thời gian nữa đến thu thập bọn họ. Còn lại quyết đại đa số tinh thần bị hao tổn so sánh nhỏ, mà lại tâm tính cũng tương đối nặng nề tu sĩ, bọn hắn sở tố sở vi, mới là ta những lao hữu kia hy vọng nhìn thấy. Nhìn tận mắt những tu sĩ này tại trên tòa đảo này thành lập một cái mới tinh tu chân giới là một kiện rất chuyện thú vị, loại kia thần kỳ quả thực tuyệt không thể tả. Đáng tiếc là, tung làm sự nghiệp của bọn hắn trong mắt bọn hắn lại vĩ đại, bọn hắn cũng bất quá là bị ta những lao hữu kia tùy ý vứt bỏ quân cờ thôi. Như bản tôn đoán không sai, bọn hắn xác nhận toàn bộ đến từ trấn linh đại lục xa xôi tu chân môn phái nhỏ cùng gia tộc, tại cường giả kia vi tôn địa phương, hẳn là không người nguyện ý vì bọn họ ra mặt. Bản tôn đám bạn chí cốt cố nhiên là nghĩ để những tu sĩ này thành lập một cái mới tinh tu chân giới, nhưng là cái này tu chân giới cũng có thể được xưng linh thạch dự trữ kho, qua không được bao lâu trấn linh đại lục tất cả mỏ linh thạch đều sắp mở hái hầu như không còn, đến lúc đó cái này linh thạch trữ vụ kho đem chân chính phát huy tác dụng. Đám bạn chí cốt vì cái này linh thạch dự trữ kho lên cái ngự long châu danh tự, thật đúng là buồn cười, có thể ngự há lại sẽ là lòng trách không được cái này, nhóm thứ hai tu sĩ tất cả đều không muốn đề cập cái tên này. Nếu là linh thạch dự trữ kho, đám bạn chí cốt tự nhiên không cho phép nhà kho trông coi thực lực quá mạnh, vạn nhất bọn hắn tới lấy hàng lúc trông coi lại không hợp tác, bọn hắn liền có phiền. Cái này vẹn vẹn bản tôn suy đoán, bất quá trải qua mấy trăm năm sau, mà lại bản tôn cũng tự mình nghiên cứu mấy loại kết đan kỳ chủ tu công pháp, sự thật chứng minh, bản tôn suy đoán là đúng. Tất cả kết đan kỳ chủ tu công pháp đều có vấn đề, thật đúng là ta những lao hưu kia tác phong. Lấy kết đan kỳ tu vi sáng chế một bộ khác có thể thông hướng nguyên anh kỳ công pháp, có thể hoàn thành việc này người hoặc là thiên tài, hoặc là liền là có mấy ngàn năm tuổi thọ. Nhưng là nếu như không có người biết Ngự Long Châu tất cả kết đan kỳ chủ tu công pháp đều bị từng dở cho sự thật này, lại có cái kia một thiên tài sẽ ăn no dỗi việc được từ sáng tạo công pháp, nếu là thật sự có người có được vượt quá tưởng tượng trực giác, cảm thấy kết đan kỳ chủ tu công pháp có vấn đề, hắn lại ở đâu ra mấy ngàn năm tuổi thọ là lấy, tại bản tôn xem ra, cái này được gọi là Ngự Long Châu ở trên đảo chú định không có nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại loại này điều kiện tiên quyết, những cái kia cố gắng tại Ngự Long Châu thành lập mới tinh tu chân giới tu sĩ, bọn hắn sở tố sở vi liền lộ ra 10 điểm bi tráng, cứ việc loại này bi tráng chỉ có bản tôn mình có thể cảm giác được. Bọn hắn có thể ẩn ẩn ý thức được tinh thần của bọn hắn đã bị người từng dở trò, thế nhưng là kia đã không phải bọn hắn chỗ quan tâm sự tình. Đối mặt với gần như vô tận tài nguyên, đối mặt với chưa hề thăm dò qua thiên nhiên bí cảnh, đối mặt với một cái không có tu sĩ nhân gian, mà lại nhân gian bên trong có linh căn người bình thường còn rất nhiều, bọn hắn muốn làm chính là kiến thiết, thăm dò, khai phái, thu đồ. Chương 397, chọc giận. Có đôi khi bản tôn cũng sẽ cảm thấy gọi bọn hắn kẻ đáng thương cũng không công chính. Bởi vì bọn hắn bên trong tương đương một bộ phân đã hoàn toàn dấn thân vào đến đối Ngự Long Châu tu chân giới kiến thiết bên trong, ở trong quá trình này, bọn hắn chỗ biểu hiện ra nhiệt tình cùng để lọt điểm hoàn toàn giống như là một nhóm người khai thác. Bọn này người khai thác chỉ suy nghĩ tại tương lai, từ không nỗ lực hồi ức đi tới Ngự Long Châu trước đó quá khứ, có đôi khi bản tôn lại cảm thấy bọn hắn loại này tích cực mà có chạy đầu sinh hoạt là rất đáng được ao ước. Thế là tại nhóm này người khai thác dấu chân trải rộng toàn bộ Ngự Long Châu trước đó, bản tôn đi một chuyến Tây Nam. Tại đi tới đảo này, chi sơ bản tôn liền cho rằng đảo này Tây Nam người thổ dân có học pháp chú thiên phú, cùng nó đem nhóm người này lưu cho những này người khai thác, còn không bằng từ bản tôn mình đến giáo hóa bọn hắn. Bản tôn ban đầu dự định là tại Ngự Long Châu Tây Nam trùng kiến một cái tộc ta hệ thống, cùng Ngự Long Châu muốn thành lập tu chân giới tướng chế hành, đáng tiếc là lấy bản tôn sức một mình thực khó đem tộc ta bí thuật toàn bộ giáo tại bọn hắn, dù sao bản tôn cũng không phải toàn tài. Bây giờ cái này đánh tính tự nhiên thất bại, thế là bản tôn lùi lại mà cầu việc khác, dứt khoát quyết định tự sáng tạo một môn độc lập với tu chân hệ thống cùng tộc ta hệ thống bên ngoài tu hành hệ thống. Bản tôn đem mệnh danh là Vu Thuật. Rất khó tin tưởng, bản tôn quãng đời còn lại bởi vì cái này một cái ý niệm trong đầu mà hoàn toàn tồn tại Vu Thuật bên trên. Thẳng đến lúc này, bản tôn mới cảm nhận được khai thác diệu dụng, kia vạn toàn không giống với thủ thành hết thảy tại hai tay của mình phía dưới từ không tới có, từ một cái kẻ lưu lạc biến thành tiên tri lại biến thành tất cả mọi người trong nhận thần, chỗ đến cảm nhận được chỉ có thành kính. Dần dần, bản tôn đã vô pháp vứt bỏ những này về sau bị đám kia tu sĩ người đời sau gọi là Vu ấn đạo tộc con dân. bản tôn bình sinh có tam đại việc đáng tiếc, cuối cùng một tiếc chính là chưa thể đem chuyên thuộc về ta những cái kia con dân vu thuật phát triển hoàn thiện, lấy bản tôn bị thương nặng chi thân, sáng chế tứ đại vu chú đã là bản tôn cực hạn. Về phần kia chưa hoàn thành tâm vực hệ thống, vu thuật càng mạnh tâm vực bị hao tổn trình độ càng cao, từ đó rút ngắn vu chúc tuổi thọ, thực là vu thuật lớn nhất không đủ, làm sao lấy bản tôn chi tài, tại thọ hạn đến trước khi đến thực khó tham gia phá. Vu thuật thoát thai từ tộc ta tu hành hệ thống, là lấy nếu có biết rõ tộc ta bí thuật người tiến về vu ấn đảo, là có thể nhìn thấy tộc ta bí thuật cái bóng. Như kia tám khó tâm ma chú, chính là từ tộc ta Minh Vương khóa tâm đại pháp mà đến, bất quá bản tôn tám khó tâm ma chú thực tế so ta người lao hưu kia nhóm gà mở trình độ mạnh nhiều lắm. Thế nhưng vu thuật lại cùng tu chân hệ thống cùng tộc ta bí thuật có khác nhiều, nói trắng ra, tức người tu chân tu chính là đan điển, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh theo thứ tự đi lên, tộc ta bí thuật tu chính là ma thể, toàn thân cao thấp vô một chỗ không trọng yếu, vô một chỗ không liên quan tới thực lực tổng hợp, mà vu thuật tu thì là tâm vực, đáng tiếc là mặc cho bản tôn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy tu sĩ hao tổn chính là linh lực, tộc ta tộc nhân hao tổn chính là ma kình, mà vu trúc hao tổn lại là sinh mệnh. Chính là bởi vì vu trúc vu thuật hao tổn là sinh mệnh lực, làm bản tôn những con dân này một đời lộ ra như thế bi tráng. May mà bi tráng không chỉ là bản tôn con dân, những cái kia bị lao hưu của ta nhóm trực tiếp tại đầu góc bên trong động tay chân người khai thác cũng rất bi tráng. Bọn hắn ngay cả bọn hắn bây giờ đủ loại cố gắng đều chỉ là vì để ta những lao hưu kia đến cướp đoạt cũng không biết. Bất quá mặc dù bọn hắn không rõ ràng sự tình mọi nguồn, bọn hắn lại rất đoàn kết. Bất luận là về việc tu hành có khá lớn khác nhau, hay là đi tới Ngự Long Châu trước đó vốn là thế lực đối địch, lại hoặc là bởi vì chọn chúng tòa nào đó linh mạch mà sinh ra tranh chấp, bọn hắn đều rất ít dùng vũ lực giải quyết. Bản tôn từ đầu đến cuối cho rằng cường giả vi tôn, nhưng là ở thời điểm này, lại không thể không thừa nhận, bọn này người khai thác loại này hòa thuận là lựa chọn sáng suốt nhất. Người sống càng nhiều, bọn hắn liền càng có thể tại giao lưu bên trong tương hỗ đề cao, cho dù là làm theo ý mình, cũng có thể khiến cho bọn hắn tại ta những lao hưu kia trước khi đến phát triển ra càng thêm lớn mạnh lực lượng. Bọn hắn vốn là yếu thế một phương, cho dù là liều mạng phát triển đều ngại chậm, như còn muốn nội đấu, vậy bản tôn cũng không ngại ra tay gạt đi bọn hắn, loại này không có bất kỳ cái gì tự mình hiểu lấy đoàn thể không cần cũng được. Huống chi, lao đi bọn hắn tương đương với phá hư ta những lao hữu kia kế hoạch, đối này bản tôn làm không biết mệt. Sự thật tình huống là, bọn này người khai thác không có một cái là kẻ ngu, bọn hắn tất cả đều ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Cho nên mặc dù bọn hắn không thể đem loại này không thích hợp nói ra viết ra hoặc là báo cho hậu nhân, bọn hắn cũng đều lấy phương thức của mình biểu đạt đối với chuyện này thái độ, loại thái độ này trực tiếp dẫn đến Ngự Long Châu tu sĩ ở giữa tranh đấu cơ hồ tuyệt tích. Đây là một loại bi tráng hòa bình. Chính là bởi vì loại này bi tráng. Đương nhiên, cũng bao quát bản tôn mình một chút nguyên nhân, bản tôn lưu lại cốc này muôn vàn khắc đá cùng hang núi này, dùng cái này tới làm vì triệt để lộ bí mật này tiết lộ. Chỉ có vận thế cực mạnh người mới có thể tìm được mở ra điều bí mật này chìa khóa hỏa thần ấn, nhưng tìm tới hỏa thần ấn cũng không đại biểu liền thông qua bản tôn tất cả khảo nghiệm, trên thực tế đây chỉ là mới bắt đầu. Bản tôn tại Vu Ấn Đảo con dân không có khả năng đến cái này bên trong, cho nên, đang xem bản tôn những này lưu trữ người, tuyệt đối là những cái kia người khai thác một tên hậu bối, bản tôn không có nghĩa vụ vì người khai thác cùng. Bọn hắn hậu bối chỉ điểm sai lầm, cho nên, ngươi phải vì biết những này trả giá đắt. Có thể đi tới cái này thảo luận minh ngươi đã tìm được bốn dạng đồ vật, trên thực tế cái này không tính là đại giới. Cái này bốn dạng đồ vật đối bản thân ngươi liền có chỗ tốt cực lớn. Ta muốn ngươi trả ra đại giới là đi con dân của ta kêu bên trong học tập vu thuật, bằng vào ngươi tại vu thuật bên trên tạo nghệ thành vi thủ tịch vũ trúc, mang tới tộc ta minh hỏa tử kim trụ, sau đó lại ở đây đông bắc phương hướng loạn trong vách núi mang tới lòng đất kỳ thạch. Bản tôn tin tưởng lấy các con dân của ta thực lực, không ai có thể cưỡng ép đem minh hỏa tử kim trụ trộm được hoặc là cướp tới. Tu sĩ đại quy mô tấn công bản tôn con dân cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Bản tôn NG tạo tứ đại chú thuật bên trong ba cái là phạm vi lớn tính sát thương chú thuật, cho nên ngươi đều có thể bỏ đi những này chú ý về phần kia lòng đất kỳ thạch. Tha thứ ta nói thẳng, ngay cả bản tôn mình cũng không chiếm được. Bản tôn hướng ngươi ra hai cái nan đề, làm biết được điều bí mật này đại giới, bọn chúng hiển nhiên quá nặng đi. Cho nên làm hồi báo, ta tại đạo thứ ba trong cửa đá cho ngươi, hoặc là nói ngươi châu Ngự Long Châu tu chân giới lưu lại một bút để các ngươi có cơ hội cùng Chấn Linh Đại Lục quyết tranh hơn thua tài phú. Đó chính là hết thảy 21 bộ công pháp tu hành. Mỗi một bộ công pháp đều hoàn chỉnh không thiếu sót, từ luyện khí kỳ mai cho đến nguyên anh kỳ bản tôn cùng những lao hưu kia tranh đấu cả đời, một mực lẫn nhau có thắng bại, bằng vào không chỉ có riêng là bản tôn trong tộc bí thuật, cẩn thận nghiên cứu qua ta những lao hưu kia nhóm công pháp cũng là nguyên nhân một trong, cho nên ngươi không cần hoài nghi những cái kia công pháp chân thực tính. Bản tôn nhất định phải nhắc nhở ngươi, tại đem cốc này bí mật công khai trước đó, ngươi tốt nhất có thể suy tính một chút hậu quả, nếu như ta đoán không sai, tại toàn bộ Ngự Long Châu tu chân giới biết chân tướng của sự thật về sau, cái này nho nhỏ tu chân giới có thể sẽ triệt để hỗn loạn lên. Ngươi tự lo cho tốt đi. Nhìn thấy cuối cùng Phương Thắng chỉ cảm giác phải đầu góc của mình đã loạn thành hỗn loạn, nhưng là tại cái này vô tận trong hỗn loạn, lại tựa hồ có như vậy đầu mạch lạc, đem tất cả mọi chuyện sâu chối lại. Sau đó hắn liền lại đi hướng bên phải, dừng ở màn tự lưu lại những cái kia văn tự trước. Hắn tuyệt không nghĩ tới, hắn trước hết nhất nhìn thấy một đoạn văn tự vậy mà là một bộ tên là Bá Vương Quyết Kết Đan Kỳ chủ tu công pháp tổng cương. Tiếp tục xem tiếp, là hắn biết, màn tự chính là sáng chế bộ này Bá Vương Quyết người. Nguyên lai, năm đó màn tự tiến vào đạo thứ hai sau cửa đá y nguyên làm theo ý mình. Hắn hoàn toàn không tin cái kia tự xưng bản tôn người nói những lời kia, hắn cũng không có ý định dựa theo đối phương cho hắn thiết kế tốt đường đi xuống. Bất quá hắn hay là đi cổ chiến nhai nhìn một chút, tại kia bên trong nhìn thấy chết thạch. Đồng thời cuối cùng xác nhận, căn bản cũng không có đắc thủ biện pháp. Bất quá đồng dạng là tại kia bên trong, những cái kia du đãng hồn linh làm màn tự dần dần cảm thấy, cái kia bản tôn nói tới, cũng có thể là thật. Phía sau màn tự ngay cả Vu Ấn Đảo đều không có đi, trực tiếp về Vạn Tượng Cốc tiếp tục suy nghĩ biện pháp mở ra đạo thứ ba cửa đá. Kết quả lần này hắn triệt triệt để đụng chạm, bởi vì đạo thứ ba cửa đá là nhất định phải lấy Minh Hỏa Tử Kim trụ ma kình mới có thể mở ra, đương nhiên, khi đó hắn cũng không biết. Cố gắng mấy năm không có kết quả, mà tự y nguyên không có đi vu ấn đảo, xương bên trong hắn là cái 10 điểm người cao ngạo. Hổ thẹn tại cùng những người man dợ kia làm bạn. Sau đó hắn liền bắt đầu tự sáng tạo Bá Vương Quyết, lấy hắn tài trí cùng lịch duyệt, trong thời gian ngắn hắn có thể không cách nào sáng chế một bộ hoàn thiện công pháp, nhưng là chí ít có đạt tới nguyên anh kỳ hy vọng. Bởi vì Bá Vương Quyết cần người tu hành có vương giả khí thế, mà lấy Ngự Long Châu tu chân giới hiện trạng lại không thể để hắn như thế, cho nên Màn Tự liền bí quá hóa liều đi Nam Tần, bởi vậy tai họa toàn bộ Nam Tần võ lâm. Không thể không nói, Màn Tự sau cùng hạ tràng thực là bởi vì hắn thông minh, cao ngạo quá mức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nếu như hắn không luyện được Bá Vương Quyết nên làm cái gì, hoặc là tại luyện thành trước đó bị tu chân giới phát hiện làm sao bây giờ. Ngự Long Châu tu chân giới kính hắn phục hắn rất nhiều người, nhưng hận hắn ghen hắn người cũng không ít, khi hắn công nhiên xúc phạm tu chân giới cấm kỵ một chuyện bị thế người biết, chờ đợi hắn liền chỉ có đánh tan linh căn một con đường. Duy nhất đáng ra xương đạo một điểm chính là, Màn Tự tại hành tung vừa mới bại lộ chưa gây nên hiên nhiên lớn thời điểm trở lại Vạn Tượng Cốc, bằng vào hắn đối Vạn Tượng Cốc cơ quan hiểu rõ, đem Vạn Tượng Cốc cơ quan chữa trị cũng tăng thêm cải tạo. Chính là vào lúc này, tự biết khó mà kết thúc yên lành Màn Tự ra ngoài một loại phương thắng vẫn không rõ tâm lý, không chỉ xáo trộn ba đạo cửa mở ra chính tự, ngay cả cần phải có duyên người sưu tầm đồ vật đều cho đổi thành khác. Bất quá mặc hắn làm sao đổi, có ba loại từ đầu đến cuối không thay đổi, đó chính là mây yêu, chết thạch còn có minh hỏa tử kim trụ. Có thể nói, Màn Tự đã đem Vạn Tượng Cốc đổi phải hoàn toàn thay đổi, hắn tăng thêm Vạn Tượng Cốc bên trong gần nửa đồ án, đem bên trong vận chuyển nguyên bản 10 điểm thuần chính ma kình biến thành ma kình cùng linh lực hỗn hợp thể. Cái này mới có thể xuất hiện Vạn Tượng Cốc bên trong tiền kỳ là ánh lửa, mà sau đó lại thành tím đen quang mang hiện tượng. Màn Tự cuối cùng như có lẽ đã có tỉnh ngộ dấu hiệu, ý thức được bằng chính hắn căn bản không có khả năng đem chuyện này giải quyết. Cho nên hắn mới vì về sau người hữu duyên lưu lại hai lựa chọn, một cái là dựa theo kia bản tôn yêu cầu tìm đủ 6 dạng đồ vật, một cái chính là trực tiếp luyện hắn Bá Vương Quyết, là lấy hắn mới tại khôi phục Vạn Tượng Cốc vốn có công năng về sau lưu lại Bá Vương Quyết. Xem hết những này, trong lúc nhất thời Phương Thắng chỉ cảm thấy mình đầu óc bên trong một đoàn loạn, hắn cần thời gian đem suy nghĩ vớt thuận. Mà sự tình tại Vân Đinh chân nhân xem ra lại muốn đơn giản hơn nhiều, bởi vì nàng cũng không có Phương Thắng phức tạp như vậy kinh lịch. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như hết thảy là thật, như vậy trên thực tế Ngự Long Châu chính là như thế cái tình huống, Ngự Long Châu tất cả tu sĩ đều là bị Chấn Linh Đại Lục nuôi thả dê. Cái này đã đủ đã xem cái này xấu Ngọc Sơn thủ tọa chọc giận. Chương 398, Chân Quyết. Phương Thắng hoa thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại, sau đó đem chọn một chuyện chân tướng đại khái vớt thanh. Tại ước chừng hơn 2000 năm trước kia, cũng chính là Ngự Long Châu tu chân sự trước khi bắt đầu, lúc này Ngự Long Châu chỉ có người bình thường, không có có bất luận là một tu sĩ nào. Chính là vào lúc này, vị kia tự xưng bản tôn, Phương Thắng tạm thời xưng là ma tôn người tới Ngự Long Châu, mà lại là vì tránh né hắn những cái kia lão bằng hữu kỳ thực là đối thủ cũ truy sát. Tại ma tôn đi tới Ngự Long Châu hơn 100 năm sau, đến từ Chấn Linh Đại Lục đuổi giết hắn tu sĩ rốt cục đi tới này châu, dù chưa có thể phát hiện ma tôn tồn tại, lại ngoài ý muốn phát hiện này châu linh thạch mạch mỏ rất nhiều. Thế là trước khi đi lưu lại một cái truyền tống trận, chuẩn bị ngày sau tới lấy linh thạch. Rất nhanh, đám kia tu sĩ liền phái một nhóm khác tu sĩ đi tới Ngự Long Châu, thẳng đến lúc này, Ngự Long Châu mới chính thức gọi tên. Cái này nhóm thứ hai tu sĩ chính là toàn bộ Ngự Long Châu tu chân giới đông đảo người sáng lập vật, đúng là bọn họ sáng tạo hiện tại Ngự Long Châu tu chân giới. Bất quá bọn hắn tất cả mọi người đều bị thi qua gà mở Minh Vương khóa tâm đại pháp, cứ thế xuất hiện đủ loại triệu chứng. Không cần hoài nghi, cổ chiến ngai cốc lao đầu cùng bộ dã, cùng trong cốc đông đảo hồn linh thậm chí quỷ yêu, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là Minh Vương khóa tâm đại pháp người bị hại. Bởi vì cốc lao đầu có viễn siêu người bên ngoài trực giác, cho nên mặc dù hắn cũng không biết Ngự Long Châu kết đan kỳ chủ tu công pháp đều bị từng dở cho vấn đề, nhưng vẫn là lựa chọn tự sáng tạo công pháp, cái này mới có thể xuất hiện cốc lao đầu đem hơn 2,0005 tinh lực toàn bộ dùng tại lục hợp trạm tiên kiếm quyết bên trên sự tình. Phía sau những cái kia còn có thể bảo trì bình thường người tu chân liền bắt đầu tại Ngự Long Châu khai sáng mới tinh tương lai, chính là bởi vì đều ẩn ẩn ý thức được đầu góc của bọn hắn bị người từng dở cho, lúc này mới khiến cho cái này mới tinh tu chân giới rất hòa thuận. Mà đáng tiếc là Minh Vương khóa tâm chú khiến cho bọn hắn dù cho ý thức được vấn đề cũng không thể nói ra vấn đề, cho nên từ này một nhóm tu sĩ sau khi chết, Ngự Long Châu tu chân giới liền lại không hiểu rõ mở câu đố hy vọng. Tại nhóm này tu sĩ khai sáng tương lai quá trình bên trong, Ma Tôn Thủy Trung là một người đứng xem. Hắn có thực lực nhìn thấy nhóm này tu sĩ trong tay công pháp, lại thêm bản thân hắn lịch duyệt, liền suy đoán ra nhóm này tu sĩ trong tay tất cả kết đan kỳ chủ tu công pháp đều có vấn đề. Nhưng mà Ma Tôn mặc dù tự thân nắm giữ không ít hoàn chỉnh tu chân công pháp, lại không hảo tâm đến vô duyên vô cớ đem những công pháp này giao ra, hắn từ đầu đến cuối kính nghiệp đóng vai lấy người đứng xem nhân vật. Thế nhưng là về sau, có lẽ là trông mà thèm, có lẽ là ăn no dỗi việc không có chuyện làm, Ma Tôn cũng quyết định tự sáng tạo một cái tu hành hệ thống, thế là liền có Vu Ấn đạo tộc, liền có vu thuật. Nhưng mà đáng tiếc là, Ma Tôn tại đi tới Ngự Long Châu trước đó liền có tổn thương, cái này khiến hắn cũng không đủ thời gian hoàn thiện vu thuật. Hắn nói đây là hắn bình sinh tam đại việc đáng tiếc một trong, liên lạc lại lên mặt khác hai đại việc đáng tiếc, cho nên hắn liền lưu lại Vạn Tượng Cốc còn có trong cốc sơn động. Tuy nói hắn viết tại trên vách đá lý do là cho rằng Ngự Long Châu tu chân giới quá mức bi tráng, thế nhưng là Phương Thắng càng muốn tin tưởng Ma Tôn lưu lại những này vết tích vẹn vẹn bởi vì Ma Tôn kia tam đại việc đáng tiếc. Phía sau Ma Tôn chết rồi, Ngự Long Châu tu chân giới cùng Vu Ấn đạo tộc thì tại kế tiếp theo phát triển. Thẳng đến hơn 600 năm trước, Thất Nhạc Tông ra cái Màn Tự, mà Màn Tự lại tìm đến Hỏa Thần Ấn, tức mở ra sơn động chìa khóa. Màn Tự muốn lấy biện pháp của mình để chứng minh Ngự Long Châu tất cả kết đan kỳ chủ tu công pháp có vấn đề sự thật này, thế là tự sáng tạo Bá Vương Quyết, sau đó đi Nam Tần Võ Lâm thể ngộ, phía sau rơi vào cái bỏ mình tên nước hạ tràng. Tại Từ Nam Tần trở về trước đó, Mạn Tự đã dự liệu được sự bại về sau hậu quả, liền đem Hỏa Thần ấn chia 6 khối, dùng đến tìm kiếm kia vận thế so chính hắn còn mạnh hơn người hữu duyên, trở lại Thất Nhạc Tông về sau, hắn cũng đem Vạn Tượng Cốc cơ quan làm tương ứng cải biến. Mạn Tự lấy một cái tu sĩ thân phận tại Nam Tần Võ Lâm sống sáo, lưu lại thần thoại đồng dạng sự tích, mà bị suy đoán một khi tập hợp đủ liền có thể học được Mạn Tự công pháp 6 khối Hỏa Linh Ngọc, tự nhiên tại Nam Tần trong trốn Võ Lâm nhấc lên gió tanh mưa máu. 600 năm sau, Vương Sảo, Ân Trưởng lão bọn người, Ngọc Sấu còn có Phương Thắng, thì bị trực tiếp quyển tiến vào Hỏa Linh Ngọc trong chuyện này. Như vậy từ 2000 năm trước hướng lập tức tôi diễn, Phương Thắng mạch suy nghĩ liền trở nên 10 phần rõ ràng, rất có bắt vân kiến nhật cảm giác. Trong này ở giữa xuất hiện một khúc nhạc đệm, đó chính là xâm lấn ngạo võ quốc ba tông cửa. Ba tông cửa tu chân pháp quyết, pháp khí đích sắc muốn mạnh hơn Ngự Long Châu bản thổ một bậc, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, mà lại, ba tông cửa thực lực kỳ thật không tính là quá cường đại, như vậy giải thích duy nhất chính là ba tông cửa cũng không phải là từ ma tôn những cái kia các lão bằng hữu chuyên môn phái đến cướp đoạt linh thạch, ba tông cửa khả năng chỉ là quân tiên phong, lại hoặc là vẹn vẹn đến dò xét. Rất hiển nhiên, ma tôn những cái kia lão bằng hữu không có khả năng chỉ có ngần ấy thực lực. Lúc này Phương Thắng phản ứng đầu tiên chính là sẽ tại Vạn Tượng Cốc trong sơn động phát hiện hết thảy công khai, dạng này liền có thể trong thời gian cực ngắn đoàn kết lên Ngự Long Châu tu chân giới tất cả lực lượng, lấy thế xét đánh lôi đình đem ngạo võ quốc ba tông cửa phá hủy, cũng đem kia truyền tống trận hủy đi. Hắn cái thứ hai phản ứng chính là phản hỏi mình, vì cái gì Mạn Tự lúc ấy không đem chuyện này công bố ra ngoài, thật chẳng lẽ là bởi vì sợ gây nên ma tôn nói tới hỗn loạn. Tiếp lấy Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, ma tôn khẳng định còn có chuyện trọng yếu hơn giấu giếm tại đạo thứ 3 trong cửa đá, nếu như không đem đạo thứ 3 cửa đá mở ra, như vậy hắn phía trước hai đạo cửa đá nhìn thấy hết thảy liền không có đầy đủ sức thuyết phục. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch Mạn Tự ý nghĩ, Mạn Tự không phải là không muốn nói, mà là bởi vì chưa có thể mở ra đạo thứ 3 cửa đá mà không dám nói. Có thể, cuối cùng Mạn Tự cả đời, hắn cũng không từ bỏ mở ra đạo thứ 3 cửa đá cố gắng. Trong thời gian cực ngắn, Phương Thắng lại nghĩ rõ ràng, ma tôn tại đạo thứ 3 trong cửa đá cho người hữu duyên dưới cái không thể không chui bộ. Ma tôn chỉ nói tại đạo thứ 3 trong cửa đá có 21 bộ tu chân công pháp, nhưng là cái này 21 bộ tu chân công pháp là đưa cho toàn bộ Ngự Long Châu tu chân giới, làm mở ra đạo thứ 3 cửa đá người, người hữu duyên cũng vẹn vẹn từ 21 bộ tu chân công pháp tuyển ra một bộ tới tu hành thôi, cùng bất luận kẻ nào đều giống nhau. Nói cách khác, người hữu duyên cũng không có dư thừa ban thưởng. Cái này hiển nhiên không hợp tình lý, chính là bởi vì loại này không hợp tình lý, khiến cho trước hai đạo sau cửa đá những cái kia văn tự có độ tin cậy lại giảm xuống một cái cấp bậc. Mạn Tự lúc ấy không nói, có thể cũng có phương diện này nguyên nhân. Phương Thắng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mây yêu còn thôi, có thể đề cao thực lực của hắn. Nhưng là kia Minh Hỏa Tử Kim Trụ, cũng chính là thành giáp, còn có hậu đến chết thạch, không chỉ có không thể tăng lên thực lực của hắn, cái trước kém chút đem hắn khống chế lại, cái sau càng là cực dễ dàng làm ra nhân mạng đến, hai thứ này tốn công mà không có kết quả đồ vật, ma tôn để người hữu duyên tìm đến, tuyệt không nên chỉ cấp người hữu duyên một người người đều có thể được đến chỗ tốt. Đáp án ngay tại kia đạo thứ 3 cửa đá bên trong, may mà, lúc này đạo thứ 3 cửa đá đã mở. Lúc này Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân tâm tình đều cực không bình tĩnh, Phương Thắng chuyển hướng Vân Đinh chân nhân, hỏi: "Tiền bối, đi vào đi." "Ừm." Vân Đinh chân nhân gật đầu, sau đó đi đầu đi vào đạo thứ 3 cửa đá, Phương Thắng theo sát phía sau. Chỉ một chút, Phương Thắng liền thấy trong sơn động trên giường đá ngồi xếp bằng một bộ cao lớn khô lâu. Khi nhìn đến bộ xương khô kia một cái mắt, Phương Thắng liền ý thức được, kia là ma tôn, sau đó hắn liền dâng lên một cái có chút buồn cười suy nghĩ, ma tôn thi cốt, là ngay cả Mạn Tự đều không thể thấy qua, trên một điểm này, hắn lại so Mạn Tự mạnh. Trên thực tế giờ phút này Phương Thắng đã có đem Mạn Tự chém thành muôn mảnh suy nghĩ, đọc qua trước đó những cái kia văn tự về sau, càng thêm chứng minh Nam Tần Võ Lâm là bị Mạn Tự tự cho là đúng hại thành như thế. Nhìn kia khô lâu hai mắt, Phương Thắng liền hướng chúng quanh trên vách đá nhìn lại, lại không thấy được bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Tại kia bên trong, Vân Đinh chân nhân bỗng nhiên chỉ một cái bàn đá nói. Phương Thắng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên bàn đá bày biện một cái hộp đen, cũng nhìn không ra cái hộp kia chất liệu. Vân Đinh chân nhân trực tiếp lấy linh lực đem hộp đánh từ xa mở, liền thấy nhàn nhạt huỳnh quang từ hộp bên trong bắn ra, lộ ra bên trong sắp xếp chỉnh tề từng mai ngọc giản tới. Vân Đinh chân nhân tay phải vẩy một cái, trong hộp tất cả ngọc giản liền bay ra, chậm rãi bay về phía trong tay nàng. Cùng đem tổng cộng 21 cái ngọc giản toàn sau khi nhận được, Vân Đinh chân nhân tay trái cầm bốc lên một cái ngọc giản, đem thần thức dò xét đi vào. Phương Thắng mắt thấy Vân Đinh chân nhân chân mày cau lại, không khỏi hỏi: "Tiền bối, làm sao? Trong ngọc giản tựa hồ cũng không phải là ta Ngự Long Châu văn tự, ta nhìn nhìn lại khác." Úc. Rất nhanh Vân Đinh chân nhân liền đem tất cả ngọc giản xem hết, hướng Phương Thắng nói: "Tất cả đều là cùng một loại văn tự, nhưng là ta không biết." Nói xong Vân Đinh chân nhân liền đem một cái ngọc giản đưa về phía Phương Thắng, Phương Thắng đưa tay tiếp nhận, thần thức vừa chìm đi vào, liền cả kinh nói: "Phá sóng quyết, ngươi biết những chữ kia?" "Ừm, là Vu Ấn đạo tộc văn tự." "Phá sóng quyết lại chưa nghe nói qua, ngươi nhìn nhìn lại những thứ này." Nói xong Vân Đinh chân nhân liền đem còn lại 20 cái ngọc giản một mạch đưa cho Phương Thắng. "Thanh Tâm Thư Vân Công, chưa nghe nói qua. Tam Sát Lôi Quyết tiền bối, đây là Lôi Lạc Tông công pháp." Tiếp lấy Phương Thắng liền từng cái ra bên ngoài báo công pháp danh tự, Vân Đinh chân nhân thì cao mày nghe. Sau đó không có dấu hiệu nào, Phương Thắng nói ra Phúc Băng Quyết ba chữ. Thẳng đến Phúc Băng Quyết ba chữ lối ra Phương Thắng mới phản ứng qua, mình a một tiếng. Vân Đinh chân nhân cũng rốt cục trái ngược vừa rồi bình tĩnh, phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thắng, hỏi: "Thật sự là Phúc Băng Quyết?" "Ách, hẳn là không sai. Đệ tử có thể đem khẩu quyết niệm đi ra cho tiền bối nghe, trời ạ, giống như thật có nguyên anh kỳ bộ phân." Nhanh niệm Vân Đinh chân nhân đã gấp. Phương Thắng trước niệm vài câu luyện khí kỳ bộ phân khẩu quyết, sau khi nghe, Vân Đinh chân nhân quả thực không cách nào hình dung lòng của nàng lúc này tỉnh. Nàng hy vọng khẩu quyết kia tất cả đều là giả, thế nhưng là nàng nghe vào trong thai khẩu quyết, cùng nàng dạy cho Ngọc Sấu những cái kia căn bản không có kém một chữ, nếu là thật, vậy liền ở một mức độ rất lớn nói rõ, Ma Tôn nói tới hết thảy khả năng đều là thật. Niệm trúc cơ kỳ bộ phân đi, trực tiếp niệm phía sau cùng một đoạn. Ừm. Phương Thắng rất nhanh niệm xong, cùng Vân Đinh chân nhân trong trí nhớ ý nguyên giống nhau như lúc. Kết đan kỳ bộ phân, niệm chậm một chút. Được. Lần này Vân Đinh chân nhân nghe được Vô Song cẩn thận, trước một nửa lúc còn tốt, đang nghe xong một nửa lúc, Vân Đinh chân nhân trên trán lại chảy ra mồ hôi mịn. Phương Thắng hoàn toàn không có chú ý tới Vân Đinh chân nhân mặt chính trở nên tái nhợt, còn tại phối hợp đọc lấy. Rốt cục, một tay vịn cái trán Vân Đinh chân nhân nhẹ giọng ngăn cản Phương Thắng, "Đừng nghiệm, đây mới thực sự là Phúc Băng Quyết." Chương 399, Ma Tôn. Rất nhanh Phương Thắng liền đem 21 bộ công pháp danh tự báo xong, trong đó có 5 bộ là Vân Đinh chân nhân cùng Phương Thắng nghe nói qua, đến tận đây liền chứng minh, tại công pháp chuyện này bên trên, Ma Tôn nói 8 thành là lời nói thật. Về phần 100% xác nhận, kia nhất định phải cùng Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân đem công pháp cầm sau khi ra ngoài cho những cái kia kết đan tu sĩ luyện qua mới biết được. Ma Tôn nói phương diện khác sự tình cũng không khó chứng minh, chỉ cần đi Ngạo Võ Quốc bắt cái ba tông cửa người đến hỏi thuận tiện, chỉ không biết đầu góc của bọn hắn phải chăng cũng bị từng dở trò, bất quá coi như thật bị lọt qua, cũng chí ít có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Phía sau Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân đều có chút không biết như thế nào cho phải, bởi vì bọn hắn tại bên trong hang núi này phát hiện sự tình quan hệ đến toàn bộ Ngự Long Châu tu chân giới, bọn hắn căn bản là không cách nào dự tính đem việc này công khai hậu quả. Không nên chỉ có những công pháp này mới đúng. Phương Thắng thầm nói, nói xong câu đó về sau, hắn cũng đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến trong sơn động sự vật bên trên. Lúc này Vân Đinh chân nhân cũng kịp phản ứng, liền theo Phương Thắng cùng một chỗ tìm, nhìn phải chăng có thể tìm tới khác manh mối. À, tại đây cơ hồ tìm lượn cả sơn động, Phương Thắng cuối cùng tại kia trên giường đá nhìn thấy chỗ dị thường. Lại tất cả đều là Vu Ấn tộc văn tự. Vân Đinh chân nhân cau mày nói, tấm kia ngồi xếp bằng Ma Tôn di cốt trên giường đá, ngay tại kia di cốt phụ cận khắc đầy lít nha lít nhít Vu Ấn tộc văn tự, nhìn tình huống kia, tựa hồ là từ Ma Tôn trước khi chết tự tay khắc liền. Bởi vì những chữ kia tất cả đều là hướng phía Ma Tôn phương hướng khắc, là lấy đứng tại bên giường Phương Thắng đọc lấy những chữ kia đến 10 điểm không thoải mái, chỉ là mở đầu thật hy vọng ba chữ liền để hắn nhìn hồi lâu mới nhận ra tới. Phương Thắng dứt khoát hướng Ma Tôn di cốt bái một cái, sau đó một chút nhảy lên giường đá, liền đứng tại Ma Tôn bên cạnh, cung cái eo nhìn về phía những cái kia văn tự. Bởi vì Vân Đinh chân nhân xem không hiểu những chữ kia, cho nên Phương Thắng liền dứt khoát lần nữa niệm ra tiếng. Thật hy vọng ngươi không nhìn thấy những văn tự này, như thế cũng không phải là chính ngươi đi sống sáo một cái thế giới hoàn toàn mới, mà là từ bản tôn khống chế ngươi đi. Nhưng mà đã ngươi đi tới cái này bên trong, mà lại bắt đầu đọc những văn tự này, vậy liền chứng minh bản tôn lưu lại tại Minh Hỏa Tử Kim trụ mũ giáp bên trong ý chí vẫn chưa khống chế lại ngươi, không thể không nói, ngươi ý chí chi kiên có thể không thua ngươi vật thế. Chỉ nhìn một chút, Phương Thắng không khỏi dùng mình, phút chốc ưỡn thẳng lưng, nhìn về phía Vân Đinh chân nhân. Làm sao Vân Đinh chân nhân quan tâm hỏi? Không có gì, vãn bối chỉ là nhớ tới trước kia kinh lịch. Phương Thắng đích thật là nhớ tới tại Ma Côn Cốc mặc vào nguyên bộ Minh Hỏa Tử Kim trụ sau bị khống chế tư duy một chuyện, lúc ấy hắn cơ hồ đem Hồ Yêu Nhi còn có Lao Dê rừng cùng tự tay giết lầm bây giờ xem ra, vậy mà là cái này Ma Tôn cố tình làm. Lúc này Phương Thắng đối bên người Ma Tôn Di Cốt đâu còn có nửa phân kính ý, không một cước đem nó đá bay liền xem như tốt, nhưng mà cùng lúc đó hắn nhưng lại đối bộ kia người chết xương cốt nhiều chút e ngại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Ma Tôn mặc dù đã chết, thế nhưng là hay là cho hắn dưới tốt bộ, mà lại, tựa hồ hắn đã chui tiến vào bộ bên trong, chỉ là tạm thời còn không biết kia rốt cuộc là cái gì bộ thôi. Sau đó hắn liền học lại trước đó kia hai đoạn lời nói, lẩm bẩm nói, mình đi sông sáo một cái thế giới hoàn toàn mới chẳng lẽ nói là Ngạo Võ Quốc, kia bên trong không tính là mới đi, ta không phải liền là từ kia trở về ách, bất quá việc này Ma Tôn cũng không biết, có thể hắn nói thật sự là Ngạo Võ Quốc đâu. Đáng tiếc là, dù vậy an ủi mình, Phương Thắng tâm bên trong vẫn một điểm ngọn nguồn không có. Mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy cái kia thế giới hoàn toàn mới là Chấn Linh Đại Lục, nhưng là Phương Thắng lại ẩn ẩn cảm thấy, cái kia thế giới hoàn toàn mới ngược lại cũng có thể là Chấn Linh Đại Lục. Về phần Ma Tôn nói hắn ý chí chi kiên có thể không thua ngươi vật thế, điểm này Phương Thắng ngược lại là rất nhanh nghĩ rõ ràng, hắn cũng không phải là ý chí kiên định, mà chịu qua càng cường liệt lưu ý chí tầng trên mặt trà tấn, đó chính là năm đó Ngọc Sấu chết. Kinh lịch sự kiện kia về sau, tinh thần của hắn chi cứng cỏi đã không phải là ngoại lực có thể tùy tiện dung chuyện. Tiếp lấy đọc xuống đi. Vân Đinh chân nhân nói: "Được." Tiếp lấy Phương Thắng liền lại đọc, không ngờ phía dưới nội dung vậy mà cùng phía trên không chút nào dựng một bên, cũng là Ma Tôn tại tự thuật cuộc đời. Phương Thắng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn chỉ muốn mau sớm biết Ma Tôn cho hắn đặt bẫy là cái gì. Hắn niệm phải dù nhanh, Vân Đinh chân nhân nghe được lại 10 điểm cẩn thận, bất luận như thế nào, tâm thần của hai người lại tất cả đều thắt ở những cái kia văn trong chữ, chỉ bất quá đám bọn hắn cường điệu điểm không giống thôi. Là lấy Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân liền toàn cũng không thấy Ma Tôn gì cốt phía trên đang sáng lên cực kỳ nhạt tím đen qua mang, mà lại chính chậm rãi hướng phía dưới giường đá bên trong chú đi vào. Mà lúc này nếu có người tại sơn động bên ngoài, liền có thể nhìn thấy, bên ngoài sơn động tất cả khắc đá bên trong cũng đều sáng lên nhàn nhạt tím đen qua mang, chính lên núi động phương hướng chạy tới. Đối này Phương Thắng cùng Vân Đinh chân nhân hoàn toàn không có cảm giác, Phương Thắng còn đang đọc những cái kia văn tự, Vân Đinh chân nhân ý nguyên tử tế nghe lấy. Tiếp lấy Phương Thắng học tập đến mấu chốt bộ phận, lần này tâm thần của hai người liền càng là đắm chìm trong văn tự bên trong. Ma Tôn tu tập trong tộc bí thuật đại thành về sau, rốt cục trở thành trong tộc ba đại cao thủ một trong, được tôn là Nam Minh Vương. Từ đó về sau, hắn liền cùng mặt khác hai đại cao thủ gánh vác cùng Chấn Linh Đại Lục tu chân giới đỉnh tiêm cao thủ, cũng chính là hắn mấy cái kia lão bằng hữu hòa giải trách nhiệm. Chính là tại Ma Tôn nói tới Ma Đế lịch 6 năm thời điểm, Chấn Linh Đại Lục bên trên đột nhiên trời hiện ra dị tượng, tất cả có chút bản lãnh người đều đoán ra được, tại kia dị tượng chỗ chính phía dưới, một cái gọi Đỏ Luyện Viêm Ngục địa phương, ẩn giấu đi trong truyền thuyết Thái Sơ Ngũ Hành Bản Nguyên bên trong hỏa tinh. Loại này hỏa tinh là một loại tinh khiết nhất năng lượng sinh mạng thể, không có ý thức, có chỉ có bản năng. nhưng là loại này ngũ hành bản nguyên tinh quái bản năng quả thực có thể để cho tu sĩ đỏ mắt đến nổi điên, liền lấy cái này hỏa tinh đến nói, ai muốn có nó, lấy chi luyện đan, luyện khí, từ nay về sau cũng không tiếp tục dùng cân nhắc hỏa hầu sự tình, cũng không cần lại hoa một chút sức lực dùng tại trên lửa. Hỏa tinh có thể tự hành điều phối hỏa lực, mà lại lấy nó cái chủng loại kia thần kỳ bản năng, cuối cùng luyện ra đan dược và đồ vật đem xa xa tốt tại tu sĩ từ tự luyện chế. Ma Tôn cử ra một sự thật, để Phương Thắng càng thêm xác thực nhận thức đến hỏa tinh giá trị. Tại Chấn Linh Đại Lục xuất hiện cái thứ nhất hỏa tinh trước đó, Chấn Linh Đại Lục tu chân giới pháp bảo phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng đỉnh giai, mà tại hỏa tinh xuất hiện về sau, Chấn Linh Đại Lục pháp bảo lại tại đỉnh giai phía trên xuất hiện một cái cấp độ, gọi là siêu đỉnh giai hoặc là hoàn mỹ cấp. Nhưng mà đáng tiếc là, loại này thái sơ ngũ hành bản nguyên tuổi thọ không hề dài, sử dụng càng nhiều, nó tiêu vong cũng liền càng nhanh. Chấn Linh Đại Lục xuất hiện cái thứ nhất hỏa tinh chỉ sinh tồn 400 năm, sau đó liền hồn phi phách tán, đối Chấn Linh Đại Lục kia dài rằng giặc tu chân sử đến nói, 400 năm quả thực chính là một cái mắt. Càng đáng tiếc chính là Thái sơ ngũ hành bản nguyên tồn tại đã không thể dùng chân quý, cực ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu dạng này chữ để hình dung, trên thực tế, nó cơ hồ chính là không tồn tại. Tại Chấn Linh Đại Lục, từ có văn tự ghi chép đến nay, Thái sơ ngũ hành bản nguyên chỉ xuất hiện qua một loại, cũng chỉ xuất hiện qua một lần, chính là con kia sống 400 năm hỏa tinh. Cho nên ma đế lịch 6 năm dị tượng không phải cơ hồ, mà là quả thật chấn kinh toàn bộ Chấn Linh Đại Lục. Bất luận là người tu chân còn là ma tôn chi tộc, đều là không phải hỏa tinh không thể, tại là vấn đề liền xuất hiện, Đỏ Luyện Viêm Ngục vốn là ở vào việc không ai quản lý khu vực, không phải bất kỳ bên nào phạm vi thế lực. Bất kỳ cái gì một phương cũng không thể bỏ mặc một phương khác đi tìm hỏa tinh. Từ Chấn Linh Đại Lục tu chân giới cùng Ma Tôn chi tộc trong lịch sử tranh đấu đến xem, giữa bọn hắn bất luận cái gì một trận đại quy mô chiến tranh đều lề mề, nếu vì hỏa tinh khai chiến, như vậy vì thế đánh cái mấy ngàn năm cũng là có khả năng. Nhưng là bọn hắn có nhiều thời gian đánh, hỏa tinh lại không thời gian chờ bọn hắn. Dù cho hỏa tinh không bị dùng để luyện chế đan dược, đồ vật, tuổi thọ của nó cũng là có hạn, theo phỏng đoán quyết sẽ không vượt qua 3000 năm. Thế là song phương cao tầng rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định cùng nhau tìm kiếm hỏa tinh, ai lấy được trước, ai liền trước dùng 100 năm. Chuyện này đạt thành đã là bởi vì thực lực của hai bên lẫn nhau chế ước, cũng bởi vì kia Đỏ Luyện Viêm Ngục cũng không phải là đất lành, bằng không thì cũng sẽ không lên cái tên như vậy. Bởi vì song phương đều không tín nhiệm đối phương, cho nên tu chân giới cùng Ma Tôn chi tộc trước mặt người trong thiên hạ lập xuống chú thệ, như vi phạm thệ ước, không nói đến chú thệ phản phệ hậu quả, chỉ là danh dự ảnh hưởng cũng không phải là bất kỳ bên nào có thể tiếp nhận. Tại là Ma Tôn chi tộc liền bị mắc lửa, trên thực tế khi tiến vào Đỏ Luyện Viêm Ngục trước đó về sau, thậm chí tại Đỏ Luyện Viêm Ngục bên trong thời điểm Ma Tôn những cái này lão bằng hữu đều không có có vi phạm thệ ước, bởi vì hắn những cái kia lão bằng hữu căn bản là chí không tại hỏa tinh. Những tu sĩ kia cũng không có hướng Ma Tôn chi tộc xuất thủ, mà là trực tiếp phát động Đỏ Luyện Viêm Ngục bên trong một chút thiên nhiên cấm chế, là dịch, Ma Tôn chi tộc ba đại cao thủ cùng bọn hắn xuất lĩnh gần bách tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ bị vây ở trong cấm chế. Đỏ Luyện Viêm Ngục cấm chế là so địa ngục còn đáng sợ hơn tồn tại, Ma Tôn chi tộc kia gần trăm đỉnh tiêm cao thủ trước sau chết bởi trong cấm chế, mà lại không hề nghi ngờ, theo thời gian trôi qua, còn lại ba đại cao thủ cũng nhất định sẽ chết. Tại còn lại không nhiều thời giờ bên trong, ba đại cao thủ lại ý tưởng đột phát, sáng chế một loại gà mở truyền tống thuật. Không có người biết cái này truyền tống thuật tính an toàn, cũng không có người biết thủ thuật giả sẽ bị truyền đến đâu, bất quá cái này đã không trọng yếu, chỉ cần có thể sống sót liền tốt. Tại là Ma Tôn liền mắt thấy mặt khác hai đại cao thủ tại truyền tống thuật quang mang vừa mới sáng lên lúc bị xoắn thành nát mạng, sau đó hắn không chút do dự cái thứ ba thi triển truyền tống thuật. Thế là hắn liền bị truyền tống đến Ngự Long Châu đến, cùng gần 100 năm về sau, chờ đến hắn một bộ phân lão hữu còn có hắn những lão hữu kia tùy tùng. Sự tính đến cái này bên trong liền lại đột nhiên sáng tỏ một chút. Tiếp lấy Ma Tôn liền nâng lên, từ Chấn Linh Đại Lục tu sĩ phát động cấm chế hoàn toàn phong bế tiến vào Đỏ Luyện Viêm Ngục thông đạo, cho nên chuyện xảy ra về sau, Chấn Linh Đại Lục các tu sĩ quyết không có thể nào trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tiến vào Đỏ Luyện Viêm Ngục. Mà những tu sĩ kia sở dĩ biết Ma Tôn chi tộc có hắn như thế cái cá lọt lưới, cũng chẳng qua là bởi vì Chấn Linh Đại Lục tu chân giới một loại thăm dò loại bí thuật thôi. Ma Tôn tại cuối cùng rũ ra cái kế bộ, hắn nói hắn muốn để Phương Thắng trở lại Đỏ Luyện Viêm Ngục tìm tới Hỏa Tinh, mà lại hắn nói Phương Thắng đã làm tốt chuẩn bị, tự nhiên, loại này chuẩn bị là tại sắp xếp của hắn dưới hoàn thành. Chương 400, con đường phía trước. Chương 401, cùng một chỗ. Hai tiếp nói hướng vậy liền cùng đi chứ, nhưng là hắn thực tế sợ xảy ra bất trắc. Ngọc Sấu lúc đầu chỉ có tay phải bị Phương Thắng cầm, lúc này bỗng nhiên lại đem tay trái chuyển đến Phương Thắng trên tay, chính là tại thời khắc này, Phương Thắng rốt cục hạ xuống quyết định, xúc động nói, vậy thì tốt, cùng đi chứ. Ta cũng đi. Vương Tuyết Tâm cùng Vân Đinh Chân Nhân gần như đồng thời nói ra, mà lại nói xong liền hướng trên giường đá nhảy tới. Các nàng một cái là bởi vì chính mình nghĩa huynh, một cái là bởi vì mình nhất đệ tử yêu mến, lúc này chân tình bộc lộ. Đã không để ý tới bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Kết quả chuyện lạ lần nữa phát sinh, Vương Tuyết Tâm chỉ hướng trên giường đá phóng ra một đầu đùi phải, còn lại thân thể hoàn toàn bị kẹt tại bên ngoài, làm sao cũng không chen vào được. Vân Đính Chân Nhân so với nàng tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ tham tiến vào nửa người. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiểu Tiểu mặc dù một mực không có tỏ thái độ, nhưng tại thời khắc chú ý trong sơn động tất cả mọi chuyện, lúc này không khỏi kinh hô lên. Từ tính dọn đường, cái này truyền tống trận tựa hồ một mực tại góp nhặt năng lượng, lại cho tới bây giờ đều không có phát động, chỉ có thể nói rõ trận này tiêu tốn năng lượng cực lớn. Chỉ sợ trận này có khả năng truyền tống người cũng là có hạn. Sư tỷ ngươi nói là cái này truyền tống trận chỉ có thể truyền tống hai người, Vương Tuyết Tâm vội la lên. Chỉ sợ là dạng này. Vương Tuyết Tâm tức giận đến dậm chân một cái, mang âm thanh đang chết sau đó chỉ có thể nhìn Phương Thắng cùng Ngọc Sấu lo lắng xuống. Vân Đinh Chân Nhân lui ra đến về sau suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, mới thử thăm dò hỏi Ngọc Sấu, "Ngọc Sấu, ngươi như không yên lòng Phương Thắng, liền để vi sư cùng hắn cùng nhau tiến đến đi." Trên thực tế Vân Đinh Chân Nhân đối này không ôm bất cứ hy vọng nào, quả nhiên, Ngọc Sấu thật sâu nhìn Vân Đinh Chân Nhân một chút, sau đó hướng Vân Đinh Chân Nhân thi lễ nói, "Sư phó, đây là Đồ Nhi mệnh số, vẫn là để Đồ Nhi mình đi thôi." Vân Đinh Chân Nhân nhìn thẳng hướng Ngọc Sấu, Ngọc Sấu lại hào không dao động. Một hồi lâu, Vân Đinh Chân Nhân thở dài một hơi, cả người lập tức tiết kỉnh, lấy chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thanh âm thở dài, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Không ai có thể hiểu rõ Vân Đinh Chân Nhân tâm tình lúc này, Sấu Ngọc Sơn cùng bao nhiêu năm, mới xuất hiện một cái băng linh căn đệ tử, theo cái này đệ tử xuất hiện, nàng cơ hồ nhìn thấy Sấu Ngọc Sơn thậm chí cả Hóa Nhạc Tông cấp tốc quật khởi hy vọng, mà bây giờ, cái này đệ tử tu hành chưa thành, lại muốn nên rời đi trước. Mà trên thực tế, nguyên bản nàng đối Ngọc Sấu có thể chỉ có lòng ham muốn công danh lợi lộc cùng lòng yêu tài, có thể đi về sau vì, Ngọc Trang liền hoàn toàn hấp dẫn nàng, nàng thậm chí so Phương Thắng càng hiểu Ngọc Sấu ưu điểm, càng hiểu Ngọc Sấu nhu thuận, thông minh cùng sầu khổ. Đến bây giờ, dù cho Ngọc Sấu cũng không phải là băng linh căn, nàng cũng nhất định nguyện ý thay Ngọc Thu kinh lịch lần này sẽ có nguy hiểm tính mạng truyền tống. Giờ khắc này, Vân Đinh Chân Nhân lại cũng hận lên màn tự đến, sau đó liền kia đã bị Phương Thắng đem đầu đá nát ma tôn, lại sau đó chính là cái kia không biết đến cùng có bao xa chấn linh đại lục tu chân giới không có có bất kỳ dấu hiệu nào, cái kia tại nàng đầu góc bên trong không giải quyết được vấn đề có đáp án, nàng muốn đem tại Vạn Tượng Cốc bên trong phát hiện tất cả mọi chuyện công khai. Đúng lúc này, trong sơn động truyền tống trận quang mang càng sáng hơn, tựa như lúc nào cũng khả năng phát động. Phương Thắng không nói hai lời liền từ thân trên hướng xuống gỡ minh hỏa tử kim trụ, từng kiện đưa cho Ngọc Sấu, hoặc là trực tiếp giúp Ngọc Sấu mặc lên. Thẳng đến Ngọc Sấu trên thân minh hỏa tử kim trụ bộ kiện so Phương Thắng trên thân còn nhiều, Ngọc Sấu ngăn lại Phương Thắng, nhẹ giọng hỏi, mặc vào bộ này áo giáp có hay không có thể để chúng ta tại truyền tống bên trong an toàn hơn chút? Ừm. Vậy liền một người một nửa đi. Ta không yên lòng, lần này ngươi nghe ta Phương Thắng nói. Sau đó Phương Thắng liền kế tiếp theo gỡ trên thân thánh giáp, từng kiện bọc tại Ngọc Thu trên thân. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ cũng không tin Ngọc Sấu có vật thế, trừ chết thạch là hắn cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ đạt được bên ngoài, nó hơn 5 dạng đồ vật có thể nói là bằng hắn lực lượng một người đạt được. Cho nên, nếu như lần này truyền tống sẽ có một người xảy ra chuyện, như vậy ra ở trên người hắn khả năng rất xuất hiện ở Ngọc Trang trên thân khả năng thì rất lớn. Đối phương thắng yêu cầu, Ngọc Sấu cũng không am hiểu cự tuyệt, lúc này nàng vẫn chưa ý thức được Minh Hỏa Tử Kim Trụ đối lần này truyền tống đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, là để tùy theo Phương Thắng. Vân Đinh Chân Nhân lại là biết đến, lúc này nàng nhìn về phía Phương Thắng ánh mắt quả thực liền cùng nhìn Ngọc Sấu lúc đồng dạng. Giờ khắc này, nàng đem Phương Thắng cũng làm thành đệ tử của mình. Sau đó Vân Đinh Chân Nhân chợt nhớ tới một chuyện, bận điệu từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa về phía Ngọc Sấu nói, "Trong này là hoàn chỉnh Phúc Băng Quyết, ngươi cầm trước." Sấu Ngọc Sơn lại không khác băng linh căn tu sĩ, không phải băng linh căn luyện Phúc Băng Quyết cũng là luyện không, là lấy Vân Đinh Chân Nhân mới sẽ làm ra quyết định này. Ngọc Sấu không rõ liền bên trong, vẫn đưa tay đem ngọc giản tiếp nhận, tiện tay thả tiến vào túi trữ vật bên trong. Lúc này Phương Thắng dừng lại động tác, đem lúc trước những cái kia dùng Vu Ấn tộc văn tự viết thành ngọc giản tất cả đều đưa cho Vân Đinh Chân Nhân, nói, "Tiền bối, những ngọc giản này hay là ngươi giữ đi." Liên tại Phương Thắng vừa mới đem ngọc giản đưa đi ra một khắc này, trong sơn động tím đen quang mang đột nhiên phát sáng lên, ầm ầm châm đục từ lòng đất vang lên, tựa hồ cả cái sơn cốc đều bắt đầu chuyển động. Vân Đinh Chân Nhân lại trở lại trong sơn động thời điểm nàng mang đến Ngọc Sấu, Vương Tuyết Tâm, có mang Tử Tinh Thanh, Ngọc Sấu bọn bốn người căn bản không nhìn bên ngoài hai cánh cửa những cái kia văn tự, đi thẳng đến đạo thứ ba cửa đá bên trong. Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu là dễ kích động nhất, nhìn thấy sơn động dưới đáy kia càng ngày càng sáng pháp trận còn có trên giường đá Phương Thắng, hai người bọn họ đồng thời kinh hô lên, "Phương đại ca!" Tiếp lấy liền xuất hiện để Phương Thắng cùng Vân Đinh Chân Nhân hoàn toàn không ngờ tới một màn, Vương Tuyết Tâm bởi vì không biết trên giường đá đem Phương Thắng vây khốn kia màn sáng tồn tại, liền trực tiếp nhảy lên một cái. Phóng tới Phương Thắng, sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn xem nàng vào, lập tức liền đứng tại Phương Thắng bên người. Phương Thắng đầu tiên là sửng sở, sau đó liền gấp la lớn, "Ngươi còn trở ra đi sao?" Lúc này Vân Đinh Chân Nhân cũng cả kinh nói, chẳng lẽ kia bình chướng là chỉ cho phép tiến vào không cho phép ra? Bởi vì nàng dẫn mọi người tới quá vội vàng, cho tới bây giờ cũng không kịp cùng Vương Tuyết Tâm bọn người nói kia tím đen bình chướng sự tình. Vương Tuyết Tâm chỉ biết Phương Thắng bị khống trụ, nhưng là không biết vây khốn hắn đến cùng là cái gì, lúc này không khỏi hỏi, "Trở ra đi cái kia a cái sơn động này sao?" Phương Thắng phút chốc ra quyền hướng bên giường bằng đá duyên trên không đập tới, theo ông một tiếng vang lên, kia màn sáng xuất hiện lần nữa, đem Phương Thắng nắm đấm ngăn tại bên trong. Sau đó Phương Thắng liền cười khổ nói, "Chính là thứ này." Vương Tuyết Tâm bên trong lộ bộ một tiếng, cũng không đoái hoài tới nói chuyện, trực tiếp đưa tay hướng kia vô hình màn sáng bên trên lấy ra, tiếp lấy mọi người liền mắt trợn nhìn xem tay của nàng rũa ra đến bên ngoài, đúng là một chút việc cũng không có. Vương Tuyết Tâm trực tiếp từ trên giường đá nhảy xuống tới, thở dài ra một hơi nói, "Không có việc gì à? Ách, chẳng lẽ chỉ đối ta có tác dụng?" Phương Thắng lẩm bẩm nói. Cho tới bây giờ Ngọc Thu cùng Từ Tĩnh Thanh đều không nói chuyện, Ngọc Đồng chỉ là quan tâm nhìn xem Phương Thắng, mà Từ Tĩnh Thanh thì là đang suy nghĩ, hy vọng có thể tìm ra biện pháp tới cứu ra Phương Thắng. "Ta đi thử một chút." Ngọc Sấu nói xong hai bước đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên giường đá, liền đứng tại Phương Thắng bên người. Phương Thắng tâm vẫn luôn hỗn loạn không chịu nổi, lúc này Ngọc Sấu đến bên cạnh hắn, mặc dù hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng cũng đã khá nhiều, duỗi tay nắm lấy Ngọc Sấu tay, đồng thời nói khẽ, "Ngươi đến." "Ừm." Phương Thắng cười khổ nói, "Xem ra bình phong này lấy cái gì phương pháp đặc thù ghi nhớ ta. Phía dưới này là một cái gã mở truyền tống trận, rất nguy hiểm, chính là hắn lấy ra." Phương Thắng chỉ hướng trên giường đá ma tôn di cốt. Ngọc Sấu nhẹ cao mày nhìn về phía dưới chân xương vỡ, nhưng không có lên tiếng. "Như quả không ngoài vấn đề, cái này truyền tống trận sẽ đem ta truyền tống đến Chấn Linh Đại Lục, muốn đi ra vấn đề, tám thành tại truyền tống mau trước liền sẽ chết mất. Cái này truyền tống trận lập tức liền muốn mở, ngươi hay là đi ra ngoài trước đi, ta có lời nói cho ngươi." Ngọc Sấu dưới chân bất động, lặng lặng nhìn về phía Phương Thắng, nói, "Vậy liền cùng đi đi." Thằng đến Ngọc Sấu nói câu nói kia trước đó, Phương Thắng đều không có làm tốt nên đón bất cứ chuyện gì chuẩn bị, tỉ như nói không may tại truyền tống mở ra lúc biến thành nát mạng, tỉ như nói dù cho không chết lại bị khó hiểu truyền tống đến một cái xa xôi đại lục đi, tỉ như nói rốt cuộc thấy không thấu. Tại Ngọc Sấu nói xong câu nói kia sau một cái mắt, Phương Thắng cảm thấy mình nỗi lòng lo lắng bỗng nhiên bị một niềm hạnh phúc cảm giác chứa đầy ắp, là như thế phong phú. Ngọc Sấu thậm chí ngay cả vì cái gì đều không có hỏi, liền đối với hắn nói vậy liền cùng đi đi. Trên thực tế, đối Phương Thắng đến nói, chỉ cần có Ngọc Sấu tại, ở đâu đều là đồng dạng. Đã từng, Ngọc Sấu chính là hắn toàn bộ thế giới, là tính mạng hắn ý nghĩa, là hắn sống sót lý do, hiện tại, Ngọc Sấu là hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ vấn đề duy nhất nguyên nhân. Phương Thắng bắt đầu nghĩ, nếu như Ngọc Sấu thật cùng hắn cùng đi sẽ như thế nào? Đầu tiên Ngọc Sấu muốn đối mặt chính là truyền tống trận tính an toàn vấn đề, hắn cố nhiên có thể đem minh hỏa tử kim trụ cho Ngọc Sấu xuyên, nhưng là hắn tin tưởng nếu như hắn chết rồi, đối Ngọc Sấu ảnh hưởng sẽ không thấp hơn Ngọc Sấu chết đối ảnh hưởng của hắn. Hắn đương nhiên còn có thể đem minh hỏa tử kim trụ mở ra đến, hắn cùng Ngọc Sấu một người xuyên một nửa, như vậy, khả năng hai người đều có thể an toàn thông qua truyền tống. Đương nhiên, cũng có thể là hai cái, người chết hết rơi, lại hoặc là mặc dù cũng chưa chết nhưng tất cả đều thiếu cái cánh tay rơi cái chân. Phương Thắng phát hiện, trừ toàn bộ an toàn thông qua cái này một kết quả bên ngoài, hắn không có cách nào tiếp nhận bất luận cái gì khác kết quả. Sau đó Phương Thắng muốn cân nhắc chính là hai người chuyển tống đến Chấn Linh Đại Lục sau sinh hoạt. Lấy Ngọc Sấu tư chất, đại khái sẽ có rất nhiều tông môn muốn đoạt lấy đi, mà lấy Ngọc Sấu dung mạo, càng sẽ để rất nhiều người thèm nhỏ dãi đi. Chấn Linh Đại Lục là một cái mạnh được yếu thua địa phương, bên trong hắn lấy cái gì đến bảo hộ Ngọc Sấu? Dùng lục hợp trảm tiên kiếm quyết cái này bên trong có một vấn đề là, Chấn Linh Đại Lục là so chú Long Châu phát đạt được nhiều tu chân thế giới, một bộ lục hợp trảm tiên kiếm quyết, phải chăng có thể tại Chấn Linh Đại Lục được hoan nên huống chi, hắn cùng Ngọc Sấu lúc này cảnh giới mới chỉ là chút cơ kỳ. Như vậy lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ còn lại có đầu nhập ma tôn chi tộc, mặc dù trước đó Phương Thắng đối này 10 điểm phản cảm, nhưng là có Ngọc Thu về sau, đầu nhập ma tôn chi tộc tựa hồ cũng không có khó như vậy tiếp nhận. Phương Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh, để minh những người còn lại đều đang khẩn trương mà nhìn xem hắn, mỗi người đều muốn biết hắn suy nghĩ kết quả, nhất là Vân Đinh chân nhân. Đi. Chương 402, truyền tống. Ngọc Sơn động đống nhiên xuất hiện số nói khe nước to lớn, vô số đá vụn từ phía trên rơi xuống, tại đất rung núi chuyển bên trong, kia khe hở càng lúc càng lớn tảng đá bắt đầu từ bên trên nện xuống đến. Tựa hồ cả sơn động tùy thời đều có thể đổ sụp. Tuyết Tâm tiểu tử đạo hữu, tiền bối, các ngươi đi trước đi, mắt thấy mọi người muốn bị chôn trong sơn động. Phương Thắng lớn tiếng giống lên. Vân Đinh chân nhân đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tản ra nhu hòa bạch quang tiểu viên phiến đến, giun tay vung ra, gắn vào nàng cùng Vương Tuyết Tâm. Lâm tiểu tử tính xong đỉnh đầu, quả thực là kiên trì không đi, con mắt thì không nháy mắt nhìn xem bởi vì ngọn núi run run mà không lại biến mất từ màn ánh sáng màu đen bên trong Phương Thắng cùng Ngọc Sấu. Giường đá ngay phía trên đột nhiên run run một hồi, một khối so toàn bộ giường đá cũng còn phải lớn tảng đá cái này liền muốn từ Ngọc Sơn động rơi xuống. Phương Thắng thấy nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ kia màn sáng phải chăng có thể vì bọn họ chống đỡ được. Lúc này nếu có người ở bên ngoài nhìn vạn tượng cốc, liền sẽ phát hiện cả cái sơn cốc thể đều đang sụp đổ, từng đầu khe nước to lớn xuất hiện ở trên núi, có như vậy vài đoạn ngọn núi thậm chí cùng nó hơn ngọn núi sai vị. Trầm thấp tiếng vang cùng mặt đất chấn động hướng nơi xa truyền bá ra đi, rất nhanh, cả Hóa Nhạc Tông đều bị kinh động. Mà vạn tượng cốc hủy diệt, tựa hồ chỉ là mấy hơi ở giữa sự tình. Hô. Ngọc Sơn động khối kia cự nham rốt cục đập xuống, không đợi Phương Thắng cùng Ngọc Sấu xuất thủ, Vân Đinh chân nhân đánh trước ra một đạo pháp quyết, đánh phía cự thạch. Chính là tại Vân Đinh chân nhân pháp quyết cùng cự nham đụng nhau một khắc, sơn động dưới đáy pháp trận trong tất cả tím đen quang mang đột nhiên vọt tới trên giường đá. Sau một khắc, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thân thể tựa hồ từ trong ra ngoài biến sắc, từ hai người mỗi một tấc trên da đều đang hướng ra bên ngoài kích xạ lấy chói mắt tím đen quang mang. Phương đại ca Ngọc Thu tỷ Vương Tuyết Tâm hô lên. Lâm Tiểu Tiểu đã sợ đến trên mặt không có chút huyết sắc nào, Từ Tĩnh Thanh cũng một mặt khẩn trương, Vân Đinh chân nhân nhìn như rất bình tĩnh, song quyền lại chăm chú nắm. Mà lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đã không nhìn thấy nghe không được cũng không cảm giác được bên người hết thảy, khi những cái kia tím đen quang mang từ trên người bọn họ sáng lên lúc, bọn hắn liền mất đi tất cả cảm giác. Ông Phương Thắng tử Vân Đinh chân nhân bọn người trong mắt biến mất. Phương Thắng biến mất chỗ quang mang thực tế quá mức hừng hực, đã tới mọi người hoàn toàn không nhìn thấy Ngọc Sấu thân ảnh, ngay cả nàng có phải là cùng Phương Thắng đồng thời biến mất cũng không biết. Tại phía sau nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng lần nữa khôi phục chi giác, hắn biết mình căn bản là không có làm bất kỳ động tác gì, nhưng lại có chút đầu óc choáng váng, tựa như là toàn bộ thế giới tại lung tung vận động đồng dạng. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không phải là hắn không có mở mắt ra, mà là tại truyền tống bên trong bốn phía nguyên bản liền một mảnh ám. Cảm giác kỳ quái. Phương Thắng tại nói thầm trong lòng nói. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cơ hồ bị dọa đến hô lên, trong tay hắn chi giác sớm đã khôi phục, nhưng là đã không có con kia hơi ấm tay. A. Bốn phía hắc ám chợt biến thành tím đen, màu tím đen bỗng nhiên sáng lên, quả thực tựa như là vừa vặn bị truyền tống lúc đồng dạng, sau một khắc, bốn phía đột nhiên phát sáng lên. Ngọc Sấu. Phương Thắng căn bản là không có quản thân ở chỗ nào, lớn tiếng hô lên. Giá giá người phía trước mau tránh ra. Ngọc Sấu Phương Thắng lần nữa hô lên. Mau tránh ra. Tiếng vó ngựa cùng bánh xe nhấp nhô âm thanh phi tốc tiếp cận, Phương Thắng chợt xoay người. Khi thấy một cỗ từ hai thất hắc mã lôi kéo màu nâu xe ngựa tại mình tầm mắt bên trong cấp tốc biến lớn, cơ hồ muốn đụng ở trên người hắn. Phương Thắng hai chân trên mặt đất mánh đạp, siêu một tiếng một cái lật ngược bắn ra đi xa ba trượng, dừng ở đạo bên cạnh trên sườn núi. Thẳng đến lúc này hắn mới thả ra thần thức, đem phương viên 50 bên trong phạm vi toàn bao phủ thần trí của mình phạm vi bên trong. Đang phán đoán ra chính mình sở tại chỗ chính là cái vùng bỏ hoang thời điểm Phương Thắng quả thực muốn ốc. Cái này bên trong không có một chút xíu có thể là đọ luyện viên ngục, mà Ngọc Sấu cũng không biết đi đâu. Tiếng vó ngựa rất nhanh lần nữa từ Phương Thắng bên trái trên đường núi truyền đến. Hơn 20 cái thần sắc hung hãn đại hán rục ngựa băng băng mà tới. Đi đầu một người mắt phải bên trên một đạo dài sẹo, con mắt rõ ràng đã mù lại không mang bịt mắt, xem ra biết bao dữ tợn. Phương Thắng một chút liền nhìn ra những đại hán này tất cả đều là nhân vật giang hồ, người người đều có không tệ nội lực. Đợi chút nữa nhất định đem kia hai con ngựa giết lấy máu đi đầu độc nhãn long quát. Phương Thắng trong lòng biết nhóm này nhân vật giang hồ nhất định là tại truy phía trước chiếc xe ngựa kia, lẽ ra xe ngựa hẳn là không nhanh bằng những người giang hồ này vật ngựa mới đúng, bất quá trước đó kéo xe kia hai thất hắc mã có phần là thần tuấn, mặc dù kéo lấy chiếc xe, cũng quả thực là có không tầm thường tốc độ. Phương Thắng lúc này tâm bên trong một mực nhớ ngọc xấu, đối với mấy cái này nhàn sự liền không thế nào để bụng, cũng không thu hồi thần thức, một bên giám thị đám kia nhân vật giang hồ hành động, một bên suy nghĩ ngọc xấu đến cùng đi đâu. Phương Thắng ngay cả mình lúc này đến cùng là ở đâu cũng không biết, duy nhất rõ ràng liền là ma tôn kia gà mở truyền tống trận khẳng định xảy ra vấn đề. Ma tôn truyền tống trận đích xác có khả năng đem người cho truyền đến bất kỳ địa phương nào đi, nhưng là càng lớn khả năng thì là đem người truyền đến năm đó ma tôn dấu vết lưu lại chỗ, cũng chính là Đọ Luyện Viêm Ngục bên trong. Chẳng lẽ Ngọc Thấu lúc này ở Đọ Luyện Viêm Ngục? Phương Thắng không tự giác nói ra tiếng, tâm cũng chìm. Không nói đến Ngọc Thấu trên thân không có chết thạch, sự tình bên trên căn bản cũng không biết có quan hệ Đọ Luyện Cười Ngục bất cứ chuyện gì. Nếu như năm đó thị trấn Sinh Cung mười cố ý phát động cấm chế y nguyên tồn tại, kia Ngọc Xấu chẳng phải là rất nhanh liền sẽ chết ở bên trong. Phương Thắng hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái này. Kết quả, thế là hắn bắt đầu liều mạng hồi ức bị truyền tống trước phát sinh sự tình, dữ rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lúc ấy hắn cũng không thể nhìn thấy Ngọc Xấu trên thân bất kỳ biến hóa nào. Từ từ trên người hắn sáng lên tím đen quang mang một khắc kia trở đi, hắn liền cùng Ngọc Xấu mất đi liên hệ. Trên thực tế, coi như Ngọc Trang tại truyền tống trước đó đã biến thành nát bấy hắn cũng sẽ không biết. Phương Thắng manh lắc lắc đầu, hắn đã không dám nghĩ tới. Nhưng là dù vậy, hắn tâm vẫn tại phanh phanh cuồng loạn lấy, chỉ cảm thấy thân thể suy yếu đến cực liệt, quả thực muốn đứng không vững. Đây là cực không tốt dấu hiệu. Ngọc Thu, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện a, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Cứu mạng. Phương Thắng một chút liền nghe ra đây là vừa rồi kia lái xe người thanh âm, bất quá hắn mới nghe thấy cứu mạng hai chữ, thanh âm kia liền im bặt mà dừng, sau đó liền phẫn nộ tiếng ngựa hí. Làm sao nhanh như vậy liền đuổi kịp? Phương Thắng cũng không đoái hoài tới mình sự tình, vận khởi khinh thân thuật hướng chuyện xảy ra chỗ chạy gấp tới. Chạy không có mấy bước, Phương Thắng liền nhìn thấy kia lái xe người đã đổ vào trong vũng máu, hai thất hắc mã cũng đều bị đánh ngã. Phương Thắng nhăn lại lông mày. Từ những người giang hồ này vật làm việc đến xem, tuyệt không phải người tốt lành gì. Nhìn xem ngã trên mặt đất xa phu còn có hai thất hô hô xuất khí hắc mã, Phương Thắng trong lòng không khỏi có chút áy náy. Bởi vì vừa rồi hắn nếu không có phân thần suy nghĩ ngọc xấu sự tình, là tuyệt đối có thể cứu xe này phu còn có kia hai con ngựa. Lúc này xuất thủ cũng muộn, Phương Thắng dứt khoát tận từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, hắn đã ở trong thần thức nhìn thấy, trong xe còn có hai người. Két một tiếng, Độc Nhãn Long trực tiếp đem xe ngựa cửa xe gỡ xuống dưới, lộ ra bên trong hai người tới. Một cái là thân mang áo tơ sáu tuần lao thái quá, một cái khác thì là cái màu đỏ váy áo thiếu nữ. Lúc này kia lão thái thái nhất mặt nghiêm nghị, thiếu nữ thì chỉ biết nắm lấy lao thái thái cánh tay, sợ hãi nhìn xem ngoài xe người. Lưu lão thái, thức thời một chút, bồi Ngô Mô đi một chuyến đi. Tắc tử, nếu ngươi có thể bỏ qua nhà ta doanh nhi, lão thân cùng ngươi đi một chuyến thì thế nào? Lao thái thái không sợ hãi chút nào nói. Cái này Ngô Mô nhưng không làm chủ được, đi, đừng nói nhảm, mau xuống xe đi, kia Độc Nhãn Long đã không có tính nhẫn lại. Tắc tử, ngươi dám? Ngươi lập tức liền biết ta có dám hay không. Sau khi nói xong, kia Độc Nhãn Long liền đưa tay phải ra, vỗ một cái về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ thao kêu một tiếng liền hướng về sau tránh, trong miệng hô, "Nãi nãi." Lão thái thái kia hộ tôn nữ sốt ruột, trực tiếp rỗi ra hai tay chụp vào kia Độc Nhãn Long cánh tay. Kia Độc Nhãn Long chờ chính là thời khắc này, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một vung tay, liền có thể đem lão thái thái mang phải hướng vách thùng xe đụng lên đi, hắn tính toán là, đụng choáng lão thái thái này chính bất việc. Liên tại Độc Nhãn Long chuẩn bị phát lực thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận phong thanh. Hắn một chút liền nghe ra, là có người thi triển khinh công lớp đi tới. Độc Nhãn Long mới xoay người, Phương Thắng lại từ toa xe phía trên nhảy xuống tới, chính rơi vào sau lưng của hắn, một cái cổ tay chặt chém vào trên cổ hắn đem nó chặt choáng. "Hai vị, thực tế thật có lỗi, tại hạ tới chậm." Phương Thắng thực sự nói thật. Lúc này Lưu lão thái cùng cái kia gọi Doanh Nhi cô nương cũng đã kinh hãi phải nói không ra lời, vừa rồi Độc Nhãn Long chưa nhìn thấy, các nàng lại là nhìn thấy, Phương Thắng tại Độc Nhãn Long sau lưng cơ hồ là giống như gió cướp qua những thủ hạ của hắn, những nơi đi qua những đại hán kia nhao nhao đổ xuống. Nhưng mà hết thảy hơn 20 cái. Người, thẳng đến trừ Độc Nhãn Long bên ngoài cái cuối cùng đại hán chúng chiêu lúc, cái thứ nhất chúng chiêu người lại còn không có ngã trên mặt đất, Phương Thắng tốc độ quả là nhanh phải không thể tưởng tượng nổi. "Nhiều tạ ân công cứu tri ân." Kia Lưu lão thái nói liền hướng Phương Thắng thi lễ. "Nhiều tạ ân công cứu tri ân." Kia Doanh Nhi cô nương cũng đi theo học theo. Phương Thắng vội nói không dám. Không đa nghi bên trong lại nổi lên một cỗ cảm giác kỳ dị, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, kia Doanh Nhi cô nương dáng dấp có điểm giống Vương Tuyết Tâm, chỉ bất quá nó khí chất cùng Vương Tuyết Tâm khác biệt thật sự là lớn đến quá mức. Phương Thắng biết rõ, tại đối mặt giặc cướp lúc, coi như Vương Tuyết Tâm biết rõ đánh không lại, cũng sẽ không lộ ra mảy may khiếp ý so sánh dưới, vị này Doanh Nhi cô nương mới càng giống cái cần chiếu cố nghĩa muội. Liên là bởi vì cái tầng quan hệ này, Phương Thắng quyết định người tốt làm đến cùng, liền hỏi, "Hai vị đây là muốn tiến về nơi nào, tại hạ có thể hộ tống các ngươi đoạn đường." Không ngờ lúc này kia Lưu lão thái lại chần chờ, bởi vì nàng đã thấy nhất thanh nhị sở, Phương Thắng mặc dù đem kia hơn 20 người toàn đánh ngã, thế nhưng lại không có hạ sát thủ. Phương Thắng làm sao cũng là hôn qua giang hồ, rất nhanh liền minh bạch kia Lưu lão thái cố kỵ cái gì, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, liền phóng khoáng nói, "Nếu là không tiện vậy liền được rồi. Mong rằng hai vị cho tại hạ biết cách nơi đây gần nhất thành lớn ở đâu bên trong, chúng ta xin từ biệt." "Là lão thân thất lễ." "Ân công, ta tổ tôn hai người chính là muốn đi trước phương bắc bảy ngoài 10 dặm tỉnh Châu thành, mong rằng ân công có thể hộ tống ta tổ tôn hai người đoạn đường." Lưu lão thái tựa hồ rốt cục yên tâm, trịnh trọng nói: "Ách, Tình Châu thành vậy được rồi, mạo muội hỏi một chút, nơi đây thế nhưng là Chấn Linh Đại Lục. Chương 403, thương lượng. Cái năn hai cái thế tục giới người cái này bên trong có phải là Chấn Linh Đại Lục trên thực tế Phương Ác cửa xuyên đáp án cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Sau đó vị kia Lưu Lão Thái cùng Doanh Nhi cô nương liền để Phương Thắng tiểu tiểu lấy làm kinh hãi, chỉ nghe Lưu Lão Thái cả kinh nói, chẳng lẽ Ân Công lại không phải vốn Đại Lục người? Cùng lúc đó, Doanh Nhi cô nương cũng là một mặt khó có thể tin, coi là Phương Thắng là tại lừa gạt nàng. Dịch Thắng không nhiễm cảm thấy xấu hổ, nói, chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Lưu Lão Thái cẩn thận nhìn Phương Thắng một hồi, mới nói, kia Ân Công là như thế nào đến chỗ này? Bị một cái mục đích không cố định truyền tống trận truyền đưa tới. Ân Công là một các tu sĩ, Lưu Lão Thái thất kinh hỏi. Ừm. Phương Thắng thừa nhận mình là tu sĩ về sau, Lưu Lão Thái đối Phương Thắng thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Nàng lần nữa trịnh trọng vì vừa rồi hoài nghi Phương Thắng là kia độc nhãn long đồng bọn mà xin lỗi, sau đó liền hướng Phương Thắng nói, không ngại một bên hướng Tỉnh Châu thành đuổi một bên chậm rãi hướng Phương Thắng giảng thuật Chấn Linh Đại Lục tình huống. Phương Thắng tự nhiên đáp ứng, tìm đến hai thất ngựa tốt một lần nữa chốt tại xe ngựa trước, sau đó hắn liền xung làm lên xa phu. Trước khi đến Tỉnh Châu thành trên đường, Phương Thắng liền biết được một kiện bất kỳ một cái nào chú Long Châu tu sĩ đều sẽ cảm giác phải ly kỳ sự tình. Chấn Linh Đại Lục tu chân giới ở chỗ này thế tục giới phàm nhân trong mắt cơ hồ là trong suốt, nói cách khác, tu chân giới tồn tại hoàn toàn không phải bí mật. Bất quá có một chút Chấn Linh Đại Lục cùng chú Long Châu ý nguyên giống nhau. Đó chính là tu sĩ không thể ở thế tục giới muốn làm gì thì làm. Bởi vì Chấn Linh Đại Lục tu chân giới cùng thế tục giới một mực liên hệ âm thanh, cho nên rất nhiều chuyện căn bản không cần tìm tu sĩ cũng có thể thăm dò được. Căn cứ Lưu Lão Thái tự thuật, Phương Thắng phỏng đoán, Chấn Linh Đại Lục là một cái nó ca Long Châu phải lớn hơn đến bằng 1/10 địa phương, nhưng là kỳ lạ chính là, trên cái này đại lục không có nước đừng. Nói cách khác không có bất kỳ cái gì quốc gia. Nghe nói tại trước đây thật lâu Chấn Linh Đại Lục bên trên cũng là có đông đảo quốc gia, thế nhưng là về sau bởi vì tu chân giới cựu đại tông môn kết thành liên minh, mà chín đại tông cửa lại là có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng quốc gia, dần dần, Chấn Linh Đại Lục thế tục giới liền cũng đến cùng một chỗ. Chuyện này mang đến một cái rõ ràng nhất chỗ tốt, đó chính là từ nay về sau thế tục giới lại không có đại quy mô chiến tranh. Mà ở Chấn Linh Đại Lục thế tục giới sáp nhập vì nhất quốc chi hậu, cựu đại tông môn nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà phân liệt ra đến, hình thành mới tiểu đoàn thể. Phương Thắng tạm thời đối cái này cựu đại tông môn không có hứng thú, nhưng vẫn là thử hỏi, muốn biết cái này cựu đại tông môn thực lực như thế nào. Sau đó Lưu Lão Thái liền hướng Phương Thắng giảng thuật Chấn Linh Đại Lục cựu đại tông môn bên trong xếp hạng nhất dựa vào sau Huyền Thiên Tông đại khái tình huống. Phía sau Phương Thắng một chút liền ý thức được một vấn đề như vậy, một cái, Huyền Thiên Tông tuyệt đối so toàn bộ chú Long Châu tu chân giới đều cường đại rất đơn giản, thân là Chấn Linh Đại Lục đại tông môn, trong môn đều là có nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc này Phương Thắng liền bắt đầu nghĩ lại, hắn cùng Vân Đinh Chân Nhân đối toàn bộ Chấn Linh Đại Lục đều phẫn hận không thôi. Khi Ma Côn Cốc bên trong sự tình bị Vân Đinh Chân Nhân lan rộng ra ngoài về sau, loại này phẫn hận càng là sẽ mở rộng đến toàn bộ chú Long Châu phạm vi. Nhưng là lấy Ngự Long Châu thực lực, có cái gì phẫn hận? Báo thủ tư bản chú Long Châu thế nhưng là một người nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có. Lúc này Phương Thắng đáy lòng không thể ức chế dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Trước mặt quái vật khổng lồ này, căn bản cũng không phải là hắn cùng chú Long Châu tu chân giới có thể dung chuyện. Nhưng mà ngay sau đó Phương Thắng liền nghe tới tin chấn phấn lòng người. Bây giờ Chấn Linh Đại Lục cựu đại tông môn chia 4 cái đoàn thể. Nhưng cho dù cái này 4 cái đoàn thể bên trong lớn nhất cái kia cũng không phải Chấn Linh Đại Lục tu chân giới lớn nhất tổ chức. Phương Thắng mới đầu lấy vì cái này lớn nhất tổ chức là Ma Tôn chi tộc, thế nhưng là hắn rất nhanh liền biết mình sai, bởi vì Lưu Lão Thái đã nói ra kia cái tổ chức danh tự, Tán Tu. Chấn Linh Đại Lục Tán Tu liên minh đã có hơn 10.000 năm lịch sử, đến bây giờ, nó cơ chế đã tương đương hoàn thiện. Nó tồn tại, làm kinh ngạc Chấn Linh Đại Lục Tán Tu địa vị từ nguyên bản chỉ có thể bị cựu đại tông môn thịt cá thành hiện tại song phương bình khởi bình tọa. Tán Tu liên minh là cái so sánh lỏng lẻo tổ chức. Hắn thành viên tất cả đều là tán tu chú định sự thật này, nhưng là từ tán tu liên minh tại 6.000 năm trước đem Chấn Linh Đại Lục 10 đại tông môn biến thành cựu đại tông môn lên, đã không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ nó. Cái kia bị diệt môn thứ 10 đại tông môn năm đó hung ác quả thực khiến người giận sôi, mà lại đặc biệt nhắm vào tán tu, cái này mới đưa đến 6.000 năm trước sự kiện kia phát sinh. Từ khai chiến đến chiến sự kết thúc, trước sau bất quá 3 ngày, nghe hỏi đổi tới cứu viện phái khác tu sĩ đến chuyện xảy ra điểm lúc nhìn thấy chính là một phiến đất hoang vu, ngay cả một khối hoàn chỉnh cục gạch cũng không tìm tới. Đệ tứ thiên, cựu đại tông môn đồng thời hướng tán tu liên minh nghĩa cử cùng thực lực cường đại tỏ vẻ ra là từ đáy lòng kính nghệ. Lần nữa chứng minh cái này vốn là một cường giả vi tôn thế giới. Tiếp lấy phảng phất là vì cố ý rung động Phương Thắng, Lưu Lão Thái nói, nếu như đem tu chân giới phạm vi khuyết trường lớn hơn một chút, tức đem những cuộc sống kia tại Chấn Linh Đại Lục phương đông một thổ địa bên trên vĩnh giả tộc cũng coi như tại tu chân giới bên trong. Như vậy tán tu liên minh sẽ lui mà trở thành Chấn Linh Đại Lục thứ nhì thế lực lớn, đệ nhất đại thế lực không hề nghi ngờ là vĩnh giả tộc, cũng chính là Ma Tôn chi tộc. Trên thực tế, nguyên bản ngươi tộc chiếm hữu lĩnh 10 là toàn bộ một Chấn Linh Đại Lục 5 phân hộ 2, mà không phải hiện tất chỉ phân 1 còn thiếu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bất luận cái gì người biết chuyện ước định vĩnh dạ tộc thực lực. Phương Thắng từ Lưu Lão Thái kêu bên trong nghe tới một đầu liên quan tới vĩnh dạ tộc tin tức sau liền chấn kinh đến rốt cuộc không ngậm miệng được. Lưu Lão Thái nói, vĩnh dạ tộc mỗi cái tộc nhân đều có thể tu tập trong tộc bí thuật, không phân khác biệt. Mỗi người cứ như vậy nhìn, vĩnh dạ tộc thực lực xác nhận tại Chấn Linh Đại Lục chính thống tu sĩ phía trên, nhưng là đáng tiếc là, cho dù là thời kỳ toàn thịnh vĩnh dạ tộc, cũng vô pháp cùng Chấn Linh Đại Lục chính thống tu sĩ chống lại. Vĩnh Dạ tộc trong tộc bí thuật mặc dù người người đều có thể tu tập, mà lại ban đầu tốc độ tiến bộ có phần nhanh, nhưng là một khi cảnh giới cao, nó tiến cảnh liền muốn so tu sĩ khó hơn nhiều, cái này khiến Vĩnh Dạ tộc tuyệt đỉnh cao thủ tại bất luận cái gì thời kỳ đều muốn ít hơn so với chính thống tu sĩ. Từ Lưu Lão Thái kia bên trong thăm dò được nhiều như vậy, Phương Thắng không khỏi đối Lưu Lão Thái lau mắt mà nhìn. Trước đó hắn một mực mang hành hiệp trượng nghĩa tâm thái cùng Lưu Lão Thái tổ tôn giao lưu, hiện tại xem ra Lưu Lão Thái ngược lại giúp hắn không ít việc. Phương Thắng cũng không làm bộ, biết những này sau liền nghiêm túc hướng Lưu Lão Thái nói lời cảm tạ, giọng nói kia đã hướng là hướng về phía một cái lao tiền bối. Lưu Lão Thái liên tục nói không dám, cũng nói thẳng, tại Trấn Linh Đại Lục người thế tục từ trước đến nay là rất kính nể tu. Lời nói này Phương Thắng cười khổ không thôi, trước kia tại Ngự Long Châu thời điểm, mỗi lần về thế tục giới, hắn đều cảm thấy mình cho tới bây giờ đều là lén lút, liền cùng nay sợ bị người phát hiện tập như. Hiện tại hắn cuối cùng là nở mày nở mặt, cũng không tiếp tục dùng che giấu. Chính là vào lúc này, Phương Thắng lại nghĩ tới đến một chuyện, vội hỏi Lưu Lão Thái, nhưng biết Đỏ Luyện Viêm Mục tại. Không nghĩ tới Lưu Lão Thái còn thật biết, Phương Thắng không khỏi hoài nghi, nàng đều lớn tuổi như vậy, ở đâu ra tốt như vậy chỉ nhớ. Lưu Lão Thái nói cho Phương Thắng, từ Tỉnh Châu thành hướng đông nam 8,000 hơn bên trong liền sẽ đến Kim Hải, trên thực tế chính là một cái sa mạc. Tại đại sa mạc chính giữa, chính là Đỏ Luyện Viêm Mục. Phương Thắng một trái tim toàn hệ tại ngọc xấu trên thân, cứu Lưu Lão Thái hai ông cháu chỉ đều chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Hiện tại nếu biết Đỏ Luyện Viêm Mục chỗ, liền tính toán một khi đem Lưu Lão Thái hai người đưa đến mục đích, liền lập tức xuất phát tiến về Đỏ Luyện Viêm Mục. Đáng tiếc là, Phương Thắng càng nghĩ nhanh càng là nhanh không được, hắn cưỡi ngựa xe mới đổi 40 dặm đường trời liền đen lại. Lúc này Lưu Lão Thái cùng kia doanh nhi cô nương sóc nảy một đường, lại thêm trước đó đều bị kinh sợ dọa, đã sức cùng lực kiệt. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Thắng đành phải đem xe ngựa chạy vào trong rừng, đem ngựa chốt trên tảng cây, sau đó mình đi đánh chút thịt rừng tới. Ba người nướng lên ăn. Đối giờ phút này Lão Thái cảm kích không thôi, kia doanh nhi cô nương lại mười điểm ngại ngùng. Chỉ một giọng nói tạ ơn liền không lại lên tiếng. Kia doanh nhi cô nương không chỉ có tướng mạo cùng Vương Tuyết Tâm giống nhau đến mấy phần, liên ý lấy cũng là Vương Tuyết Tâm thích màu đỏ, cũng bởi vì tầng này nguyên nhân. Phương Thắng đối cái này doanh nhi cô nương rất có hảo cảm, trong lòng tự đủ, hộ tống nàng đoạn đường cũng không tính oan. Về phần kia Lưu Lão Thái, Phương Thắng đối nó chỉ có kính trọng. Đêm đó Lưu Lão Thái tổ tôn hai người trong xe ngựa nghỉ ngơi, Phương Thắng thì ngay tại ngoài xe đã tọa. Về sau hắn liền phát hiện mình lại tĩnh không dưới tâm đi, tâm bên trong tới tới lui lui nghĩ đều là ngọc xấu còn có mãi mãi gia tộc. Tại truyền tống trước đó, trừ mũ giáp, hai cái bao cổ tay cùng khôi long áo choàng bên ngoài Phương Thắng đem tất cả thánh giáp đều cho ngọc xấu. Nhưng liền cái này hắn cũng không dám xác nhận ngọc xấu có thể hay không an toàn thông qua truyền tống. Nếu như không có, Phương Thắng đã không dám nghĩ tới. Như là thông qua, ngọc xấu lại có thêm lớn khả năng sẽ tại Đỏ Luyện Viêm trong ngục, hắn căn bản là không đoán ra được, hắn chỉ biết cho dù hắn lập tức liền bay đến Đỏ Luyện Viêm ngục, đối mặt kết quả khả năng cũng chỉ có một cái, đó chính là hắn căn bản vào không được. Ma tôn mình tính toán qua, Đỏ Luyện Viêm ngục tại trải qua năm đó biến hóa sau khi cửa vào đã bị chắn, trừ phi là thông qua ma tôn lưu lại cái kia truyền tống trận, nếu không cũng chỉ có thể chờ lấy cửa vào tự hành mở ra, mà bây giờ hiển nhiên còn chưa tới thời gian. Sau đó chính là mãi mãi giả tộc sự tình, hắn phát hiện vĩnh giả tộc tựa hồ không có hắn nghĩ đến xấu như vậy. Trước đó hắn bởi vì ma tôn mà đối toàn bộ vĩnh giả gia sản dòng họ sinh thành kiến, hiện tại xem ra Lưu Lão Thái khẳng định không phải vĩnh giả tộc người, nhưng là nàng đối vĩnh giả tộc cũng không ghét, bởi vậy nhưng suy ra vĩnh giả tộc tại toàn bộ Trấn Linh Đại Lục đều sẽ không đóng vai lấy mặt trái nhân vật mới đúng. Phương Thắng không có đầu mối nghĩ đến, chợt nghe trong thai truyền đến nhỏ vụn thanh âm, không khỏi từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Ngưng thần hướng lên tiếng chỗ nhìn lại, đã thấy Lưu Lão Thái từ trên xe ngựa đi xuống. Phương Thắng còn chưa kịp tới mở miệng, Lưu Lão Thái lại nói chuyện trước, "Ân công, quấy rầy." "Không có gì. Dù sao ta cũng ngủ không được. Lão thân có một chuyện cùng ân công thương lượng." "Úc ngài trước nói nghe một chút." Phương Thắng đã là biết rõ Lưu Lão Thái khôn khéo, liền không dám tùy tiện đáp ứng. Mặc dù hắn thấy, thế tục giới người xin nhờ chuyện của hắn cũng sẽ không là cái đại sự gì. "Ân công, ngươi là có hay không muốn đi Đỏ Luyện Viêm Ngục?" Chương 404, núi mưa. Chương 405, bản gia. Quyến con ngươi châu thành điểm về sau, Phương Thắng xin hỏi lượt kia cười tùy khi dáng vẻ, dưới chỉ loại, xác nhận đến lúc đó quyết sẽ không nhận lầm, lúc này mới từ biệt Lưu Lão Thái tổ tôn hai người, hướng Kim Hải sa mạc nhanh như điện chớp mà đi. Trên thực tế hắn vốn nên lại hướng Lưu Lão Thái nghe ngóng chút Trấn Linh Đại Lục tin tức mới đúng, ít nhất cũng phải đến phụ cận trong phường thị làm quen một chút cái này bên trong tu chân giới đại khái hoàn cảnh, nhưng là hắn thực tế chờ không nổi, vừa nghĩ tới ngọc xấu khả năng chính bị vây ở Đỏ Luyện Viêm Ngục, hắn liền không còn cách nào tính hạ tâm đi. Bây giờ Phương Thắng uy nguyên không thể khống chế kim đói kiếm đại sở lấy chỉ có một mình hắn tại kim cơ kiếm, bên trên thời điểm, thanh kiếm này liền lộ ra lớn mà vô dụng. Bất quá đây cũng không phải là Phương Thắng chỗ quan tâm, hắn quan tâm chỉ là tốc độ. Bởi vì tâm bên trong trống rỗng, hắn liền đem Hồ Yêu Nhi từ túi linh thú bên trong đem ra, chỉ có tìm quen người nói chuyện, tâm hắn bên trong mới có thể dễ chịu chút. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Hồ Yêu Nhi vừa mới vừa lộ mặt, liền không thuận theo nói, "À, ca ca, người ta tu hành chính đến khẩn yếu quan đầu nha." Phương Thắng tức giận nói, "Ngươi có cái gì khẩn yếu quan đầu, khẳng định là đang chơi." "Thật không phải nha nha, ca ca. Ngươi sắc mặt làm sao như thế không tốt?" Hồ Yêu Nhi đột nhiên nói. "Thật giả, ngay cả ngươi đều nhìn ra." "Làm sao nha?" "Ha ha, ngươi đoán xem chúng ta hiện tại là ở đâu?" Hồ Yêu Nhi hướng bốn phía nhìn một hồi lâu, mới đàng hoàng nói, "Không biết." Cái này bên trong đã không phải là lấy Long Châu tiếp lấy Phương Thắng liền đem đầu đuôi sự tình đại khái cùng Hồ Yêu Nhi nói một lần. "À, đây là Sách Linh Đại Lục ca ca, ngươi không muốn nhục chí nha, chúng ta nhất định sẽ lại tìm đến Ngọc Trang tỷ tỷ." Hồ Yêu Nhi an ủi Phương Thắng nói. "Ừm, nhất định có thể." Phương Thắng vô cùng kiên định địa đạo. "Ca ca, người ta lần này thật muốn sẽ biến hóa chi thuật ốc." "Ừm, ngươi đoán chừng còn muốn bao lâu thời gian?" "Sẽ không vượt qua nửa năm." Hồ Yêu Nhi trong giọng nói đã có chút đắc ý. Phương Thắng cũng thay Hồ Yêu Nhi cao hứng, liền theo Hồ Yêu Nhi ý tứ tán dương, "Lợi hại như vậy Yêu Nhi, ngươi lập tức liền muốn thành đại nhân. Có thể vì ca ca chia sẻ một ít chuyện." Hồ Yêu Nhi liền thích nghe cái này, trước kia Phương Thắng luôn xem nàng như cái tiểu hài, để nàng rất tức giận, lúc này nghe Phương Thắng lời nói liền nặng nề mà ửng. Một tiếng. Yêu Nhi, kia ngươi cũng đã biết tương lai lại biến thành cái gì? Đương nhiên là nghĩ biến cái gì, hì hì. Ngươi liền thổi a, Phương Thắng cười nói. Ngươi không tin thì thôi. Hồ Yêu Nhi bản thân khí một hồi, lại nhịn không được hỏi Phương Thắng, ca ca, chúng ta muốn đi đọ luyện viêm ngục sẽ có rất nhiều người xa lạ đi, ngươi không sợ a? Đương nhiên sợ, thế nhưng là ngươi ngọc xấu tỷ tỷ ở đằng kia, ca ca sao có thể không đi? Đúng rồi, cùng đến nơi ngươi còn phải về trong túi trữ vật, tại trấn linh đại lục ca ca là thật bảo hộ không được ngươi. Chờ ngươi sẽ huyền hóa chi thuật liền không cần sợ, ách, sẽ không, ngươi sẽ biến về sau người khác cũng như thường có thể nhìn ra ngươi tới đi, Phương Thắng không xác định nói. Ngươi yên tâm đi, người ta rất lợi hại úc. Phương Thắng cười nói, ân ân ân, ai không biết ngươi lợi hại. Vốn chính là mà. Cùng Hồ Yêu Nhi đấu lấy miệng, Phương Thắng tâm tình cuối cùng tốt hơn một chút, hai ngày sau trạng vạng tối một vòng kim hoàng sắc xuất hiện tại phía đông trên đường chân trời, cùng phương tây trời chiều hòa lẫn, tựa như là có hai cái mặt trời. Kia kim hoàng sắc chính là kim hải sa mạc biên giới. Yêu Nhi, lập tức liền muốn tới chỗ, ngươi về túi linh thú tu hành đi. Để người ta lại nhìn một hồi, người ta còn là lần đầu tiên thấy sa mạc đâu. Phương Thắng nở nụ cười khổ. Lại cuối cùng không muốn bậc thang Hồ Yêu Nhi ý tứ, nghĩ nghĩ liền nói, vậy dạng này đi, buổi tối hôm nay chúng ta ngay tại sa mạc biên giới nghỉ ngơi, để ngươi nhìn cái đủ. Buổi sáng ngày mai ngươi liền ngoan ngoãn trở về, ngươi thấy thế nào? Ừm. Tại càng ngày càng u ám tia sáng bên trong, Kim Hải sa mạc dần dần tiến vào Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tầm mắt bên trong. Trên thực tế đây cũng là Phương Thắng lần thứ nhất thấy như thế lớn sa mạc, khi nhìn đến sa mạc sau trong lòng của hắn cái chủng loại kia rung động, có thể không thua kém một chút nào Hồ Yêu Nhi. Liên miên chập trùng cồn cắt trải rộng toàn bộ. Tầm mắt, màn trời dưới trừ hơi có vẻ u ám kim hoàng sắc bên ngoài lại không có một chút màu tạp, cồn cắt đỉnh chóp đường cong là tự nhiên như thế ưu mỹ, thật sự khắc họa ra gió vết tích. Thế lương giữa thiên địa, Phương Thắng lặng lặng đứng tại một cái cồn cắt đỉnh. Trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài, một mực trải ra cồn cắt phía dưới. Phương Thắng từ đầu đến cuối nhìn xem phương đông, ánh mắt chính là kiên định như vậy, phản phất ánh mắt đã xuyên qua toàn bộ sa mạc nhìn thấy vô hạn xa xa đồ vật. "Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Đương nhiên là ngươi ngọc xấu tỷ tỷ, ta tại nghĩ lần này tại Đọ Luyện Viêm Ngục có thể hay không tìm tới nàng." Phương Thắng khàn giọng nói. "Ngươi yên tâm đi, ngọc xấu tỷ tỷ không trở về có việc." "Vậy ngươi biết người ta đang suy nghĩ gì ạ?" "Ách, ngươi cái đầu nhỏ bên trong nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chủ ý, ta làm sao biết ngươi đang suy nghĩ gì?" Phương Thắng cười nói. "Người ta đang nhớ ngươi nha." Hồ Yêu Nhi lớn tiếng nói. "Ừ, muốn ta làm gì, ta chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Nhưng là người ta lại cảm thấy ngươi rời người nhà rất xa, Kaka, ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy, hiện tại không. Định thế, Yêu Nhi bồi tiếp ngươi sao?" Phương Thắng đã nghe ra Hồ Yêu Nhi ý tứ, nàng là cảm thấy cả người hắn cùng mất hồn đồng dạng, quá đáng thương. Phương Thắng trong lòng không khỏi ấm áp, nói khẽ, "Ừm, Kaka biết." Đêm đó Phương Thắng ngủ cũng không tốt, dù cho lấy hắn hiện tại thân thể, cũng không chống chịu được trong sa mạc kịch liệt biến hóa nhiệt độ không khí. Bất quá cái này cũng không có gì, lấy tinh thần của hắn đầu, dù là liên tiếp mấy ngày đêm không ngủ không nghỉ cũng có thể chịu nổi. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Thắng cũng không có đánh thức Hồ Yêu Nhi, trực tiếp đem Hồ Yêu Nhi thả tiến vào túi linh thú bên trong, sau đó liền ngự lên kim cơ kiếm gián sa mạc phi hành. Trên thực tế lúc này hắn còn có chút ủ rũ, là lấy bay cũng không nhanh. Mười điểm ngẫu nhiên địa, Phương Thắng trong sa mạc nhìn thấy một lùm màu vàng xanh lá mảnh lá cỏ. Đây là hắn trong sa mạc lần thứ nhất nhìn thấy có sinh cơ đồ vật. Khó hiểu địa, Phương Thắng ngay tại vậy còn không đến một thước vuông cơ hồ tiếp cận chết héo bụi cỏ trên không dừng lại, kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Tại một chỗ như vậy, cơ hồ ngay cả một tia gió mát đều không có, chớ nói chi là mưa. Là cái gì khiến cái này có thể ngoan cường như vậy, như thế quật cường sống sót? Tại nào đó trong nháy mắt, hắn cảm thấy điểm kia giống như là hắn đối ngọc xấu tưởng niệm, nhìn như không có chút nào hy vọng, nhưng lại kiên định đến cố chấp. Đúng, chính là kiên định đến cố chấp. Phương Thắng đột nhiên liền lên tinh thần, hít sâu một hơi, linh lực thúc dục kim cùng kiếm, bắt đầu chậm rãi gia tốc. Sau đó hắn liền thấy càng nhiều cỏ, trên thực tế trước đó hắn là bởi vì ánh mắt bị cồn cắt che khuất, lúc này mới vẹn vẹn nhìn thấy một lùm cỏ dại thôi. Khi càng nhiều cỏ dại ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong, cái này mà một lùm, chỗ ấy một mảnh, Phương Thắng toàn bộ người lại vì thế cao hứng trở lại. Trên thực tế hắn không chỉ tưởng niệm ngọc xấu, hắn còn nhớ chú Long Châu những cái kia thầy tốt bạn hiền. Nếu như ban đầu kia bụi cỏ đại biểu cho hắn đối ngọc xấu tưởng niệm, như vậy về sau những cái kia liền đại biểu hắn đối chú Long Châu những người kia tưởng niệm, mặc dù những cái kia cỏ một điểm cũng khó nhìn, thế nhưng là bọn chúng đích đích xác xác có sinh cơ cùng tất cả mọi người, cũng còn có trùng phùng hy vọng. Phương Thắng đông dưng thét dài một tiếng, đem kim đói kiếm tốc độ thúc đến nhất nhanh hướng sa mạc chỗ sâu nhanh như điện chớp. Càng đi về phía đông trời liền càng nóng, càng về sau Phương Thắng thậm chí muốn để Tiểu Vân yêu ra giúp hắn che mặt trời, bất quá kia thực tế quá mức mạo hiểm. Trên sa mạc không căn bản chính là một áng mây màu đều không có Tiểu Vân yêu như xuất hiện, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Trên thực tế mặc vào minh hỏa tử kim trụ sau trên người hắn cũng sẽ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn ý, Phương Thắng biết rõ, chỉ cần đem minh hỏa tử kim trụ bất luận cái gì một toàn bộ kiện mặc trên người, khẳng định cũng có thể tạo được giải nóng tác dụng. Đáng tiếc là, bây giờ trên người hắn chỉ còn lại có mũ giáp cùng khôi long áo choàng, mũ giáp căn bản là mang không được, mà khôi long áo choàng trên thực tế đã không còn thuộc về minh hỏa tử kim trụ một bộ phận, còn lại bộ phận đều bị ngọc xấu xuyên đi. Cứ như vậy, Phương Thắng chỉ có thể làm chịu đựng hướng sa mạc chỗ sâu trước tiến vào. Thẳng đến hắn xâm nhập Kim Hải trong sa mạc sáng ngày thứ hai, Phương Thắng mới đụng phải cái thứ nhất tu sĩ, đây cũng là hắn tại Trấn Linh Đại Lục gặp phải cái thứ nhất tu sĩ. Lấy Trấn Linh Đại Lục cái kia khổng lồ tu sĩ tổng lượng đến nói, lần này ngẫu nhiên gặp hiển nhiên trễ chút. Tên tu sĩ kia từ phía tây nam xuất hiện tại Phương Thắng tầm mắt bên trong, nó tốc độ bay so Phương Thắng nhanh lên không chỉ một bậc, nó dưới chân độn quang cũng là lam u, để người gặp một lần tức sinh lòng mát mẻ chi ý, Phương Thắng không khỏi rất là háo hức. Tu sĩ kia trực tiếp hướng Phương Thắng bay tới. Cùng cách gần đó, Phương Thắng liền nhìn ra kia là một người trung niên nam tử, ăn mặc tiểu văn sĩ, râu dài, xem ra có phần là nho nhã. Vị đạo hữu này, nhưng là muốn đi Đọ Luyện Viêm Ngục. Gã trung niên nam tử kia cách Phương Thắng còn có hơn 10 trượng liền cao giọng gọi tới ra, nghe thanh âm lại cực kỳ hào sảng, để Phương Thắng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, tại hạ Phương Thắng, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Tôi không nghĩ tới tại cái này bên trong lại gặp được bản gia, ta cũng họ Phương, tên một chữ một cái chính tự. Nếu là lúc trước, chỉ sợ Phương Thắng phải vì cái này tên kỳ cục lên tiếng kinh hô, mà ở Trấn Linh Đại Lục cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hắn đã sớm hạ quyết tâm khắp nơi cẩn thận làm việc, là dùng cái này bây giờ là hơi kinh ngạc, hay là nhịn xuống, chỉ mỉm cười nói, đến là dễ nhớ. Phương sư đệ từ nơi nào đến ngay ngắn là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, là nên mới sẽ xưng Phương Thắng vì sư đệ. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền đáp, Thỉnh Châu Thành. Phương sư đệ là một tên tán tu. Nhẫn. Ta đối Tỉnh Châu Thành phụ cận tu chân tông môn cùng gia tộc coi như hiểu khá rõ, thực tế nghĩ không ra có cái kia cái tông môn hoặc là gia tộc dùng đạo hữu loại phi kiếm này, là nên mới phỏng đoán Phương sư đệ là một tên tán tu. Tại hạ rất ít bên ngoài hành tẩu, bây giờ không có Phương sư huynh ánh mắt, không biết Phương sư huynh là. Phương Thắng cũng bắt đầu lời nói khách sáo. Tại Đố Khói Tông tạm đảm nhiệm chấp sự chức vụ. Thất kính trên thực tế Phương Thắng căn bản không biết Đố Khói Tông ở đâu, bất quá vẫn là làm đủ bộ dáng. Vừa cùng Phương kia đang nói chuyện một bên hướng đông bay lên, Phương Thắng cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, hắn thực tế không quen dạng này khắp nơi để phòng cùng người ở chung. Hắn rất muốn dứt khoát tìm lý do cùng Phương này chính tách ra đi, nhưng là lại nghĩ từ đối phương kia bên trong nghe ngóng chút tin tức, dù sao đối Đọ Luyện Viêm Ngục hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Phương sư huynh, có thể hay không vì ta giới thiệu một chút Đọ Luyện Viêm Ngục tình huống? Chương 406, tình hình thực tế. Khi Phương Thắng chỉ có một cách ti ngay ngắn nói chuyện, hắn liền phát hiện Phương kia chính thực là thể miệng thuần như phát mà 10 điểm người hào sảng. Có thể mình tâm bên trong điểm kia tiểu tính toán căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Ngay ngắn nói cho hắn, trên thực tế lúc này Đọ Luyện Viêm Ngục hết thảy chỉ có 6 phe thế lực. Đó chính là từ cựu đại tông môn tạo thành tứ đại đoàn thể. Tiếp theo là tán tu liên minh, cuối cùng là từ vốn là ở vào Kim Hải sa mạc phụ cận một chút bên trong môn phái nhỏ tạo thành thế lực. Mà ngay ngắn chỗ Đố Khói Tông liền thuộc về cuối cùng một phương thế lực. Tương lai Đọ Luyện Viêm Ngục một khi mở ra, tiến vào người cũng chỉ có thể là cái này 6 phe thế lực người.